Không có để bọn hắn chờ đợi bao lâu, rất nhanh, liền có một vị trung niên áo xanh nữ tử dẫn mấy vị trung niên nam tử mặc tử bào đi tới. Xa xa, có thể thấy được võ viện nội bộ trên con đường có không ít đệ tử hướng bọn hắn hành lễ. Nữ tử kia, Nô Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cảm giác của hắn phát giác được nữ tử mặc thanh bào thực lực bất phàm. Nô Uyên, vị này là võ viện đặc cấp lao sư Tạ Ngọc, bây giờ đảm nhiệm võ viện đô đốc. Thống lĩnh hộ vệ cung kính giới thiệu người đến. Đặc cấp lao sư. Nô Uyên một mặt kinh ngạc. Cùng quận tông võ viện khác biệt, muốn tại Nam Ngộng võ viện đảm nhiệm chính thức lao sư, bình thường muốn nhị lưu cao thủ mới được. Về phần đặc cấp lao sư, ít nhất là nhất lưu cao thủ. Gặp qua Tạ tiền bối. Nô Uyên cung kính hành lễ, võ hùng các loại hộ vệ cũng nhao nhao hành lễ, không dám có chút chủ quan. Người chính là Nô Uyên. Tạ Ngọc thần sắc có chút lạnh nhạt, trên mặt không một tia ý cười. Vâng. Nô Uyên gật đầu. Được, hạch nghiệm ngươi là có hay không có đặc chiêu đệ tử thực lực, cần viện trưởng tự mình đến, viện trưởng bây giờ ở bên ngoài tuần tra, đoán chừng phải kể tới ngày mới có thể trở về, ngươi trước hết ở tại Quang Huy đình đi. Tạ Ngọc thản nhiên nói, Trần Thanh lão sư, ngươi mang theo Nô Uyên đi, mấy ngày nay liền do ngươi tiếp đại hắn. Minh Bạch, đôn đốc. Một vị nam tử trung niên đáp. Lập tức. Nô Uyên, đi theo ta. Tên là Trần Thanh nam tử trung niên thuận miệng nói, quay người hướng về võ viện chỗ sâu đi đến. Nô Uyên đi theo tiến vào võ viện cửa lớn. Sau lưng võ hùng bọn người đang muốn đi theo tiến vào, lại bị đi theo Tạ Ngọc mà đến hai tên áo bào tím lao sư trực tiếp ngăn trở xuống tới. Nô Uyên không khỏi dừng bước. Tạ tiên bối, chúng ta là Nô Uyên cận vệ, phụ tông môn mệnh bảo hộ Nô Uyên an toàn. Võ hùng nhịn không được nói. Tông môn mệnh lệnh. Một cái nho nhỏ trấn thủ quân bách phu trưởng cũng có tư cách cùng ta đàm luận tông môn. Tạ Ngọc thanh âm lạnh nhạt, làm cho võ hùng bọn hắn hơn 10 người cứng lại. Nam Ngộng võ viện chính là tông môn trọng địa, không phải A Miêu A Cẩu nào có thể tiến vào. Tạ Ngọc thanh âm lạnh nhạt, mấy ngày nay Nô Uyên ở tại võ viện tự sẽ cam đoan an toàn của hắn, chờ thực lực của hắn hoạch nghiệm hoàn tất, sẽ thông báo cho các ngươi tới đón hắn. Lần này, dù cho cái kia hơn 10 tên cửa lớn thủ vệ, đều có thể cảm nhận được Tạ Ngọc cố ý nhằm vào. Dù cho có tông môn quy củ, thái độ làm gì như vậy ngang ngược. Mà Tạ Ngọc nói đi, quay người định rời đi, phản phất không thèm để ý võ hùng bọn hắn. Võ hùng bọn hắn lẫn nhau đối mặt, cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, cũng không dám có chút phản bác. Luận địa vị, cao cấp võ viện đô đốc, cơ hồ đồng đẳng với phó viện trưởng, ngay cả quận thủ nhìn thấy đều muốn cúi đầu. Luận thực lực, đối phương là nhất lưu cao thủ. Một màn này, để Ngô Uyên khẽ nhíu mày. Hắn tự hỏi cùng cái này Tạ Ngọc không có ân oán, theo lý, chính mình đến Nam Ngộng võ viện, không nói hoan nên, thái độ làm gì ác liệt như vậy? Nhất lưu cao thủ. Ngô Uyên trong lòng một chút không quan tâm, chỉ là, dưới mắt không cách nào triển lộ thực lực. Giờ phút này, giá trị giữa trưa nghỉ ngơi kết thúc, đang có rất nhiều võ viện đệ tử từ bên ngoài tiến đến, giờ phút này không ít người đều nhìn sang, dù sao Ngô Uyên đám người bọn họ cũng không ít. Tạ đốc sát lại tới, tựa như là tiếp người. Tình huống như thế nào? Không biết. Những người kia, tựa hồ là phía dưới tiểu quận thành vệ quân, chẳng lẽ lại là chọc giận đôn đốc? Rất nhiều võ viện đệ tử khe khẽ bàn luận, nhìn xem náo nhiệt. Đương nhiên, Tạ đốc sát, ta có tư cách vào sao? Một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, lại làm cho mấy vị phổ thông lão sư cùng đông đạo đệ tử thậm chí những thủ vệ quân kia sĩ cũng vì đó giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại. Có người dám cùng Tạ đốc sát khiêu chiến, mà võ hùng trên mặt của bọn hắn vẫn không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Ngươi có cái gì tư? Tạ Ngọc quay người, mang trên mặt một tia vẻ lạnh lùng, vừa muốn quát lớn, liền gặp được cổ kỳ trong lòng bàn tay lóe lên liền biến mất lệnh bài. Nàng con ngươi co rụt lại. Cái khác người không có quá thấy rõ, có thể nàng nhất lưu cao thủ thực lực, lại là nhìn nhất thanh nhị sở, trong ngay mắt liền hiểu thân phận đối phương. Không đợi Tạ Ngọc lại nói tiếp, chúng ta phụng tông môn mệnh bảo hộ Nô Uyên. Cổ kỳ mỉm cười nói, không biết Tạ đốc sát cảm thấy chúng ta là có phải có tư cách nhập võ viện. Chỗ cửa lớn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Ngọc. Tạ Ngọc sắc mặt âm tình biến ảo, trọn vẹn mấy tức, vừa rồi lạnh lùng nói, ngũ thống lĩnh, cho đi. Chợt Tạ Ngọc lại không nguyện dừng lại, bước nhanh mà rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy vị lão sư. Vị thủ vệ kia thống lĩnh trước kinh ngạc, phản ứng lại cực nhanh, trên mặt cấp tốc lộ ra dáng tươi cười, chư vị mời đến. Đi thôi. Cổ kỳ thản nhiên nói. Đi, tiến võ viện. Võ hùng bọn hắn đều lộ ra dáng tươi cười, ngẩng lên ngực đi vào võ viện, đi theo tại Ngô Uyên bên cạnh. Một màn này, để một bên xem náo nhiệt võ viện các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Trong lòng bọn họ đại ma đầu Tạ đốc sát, lại sẽ túi đầu nhượng bộ. Ngô Uyên, mời tới bên này. Tên là Trần Thanh Nam lão sư chấn kinh sau khi, càng khách khí, thậm chí mang theo vẻ định nọt. Mà hắn nhìn về phía cổ kỳ ánh mắt càng tràn ngập kính sợ. Chương 60, hắn gọi Nô Uyên. Ngựa, tự có võ viện sắp xếp người ra đi. Nô Uyên, cổ kỳ, võ hùng đám người bọn họ đi theo Trần Thanh, đi qua Nam Ngộng võ viện đại lộ. Từng cây cổ thụ, từng tòa cỡ lớn kiến trúc, từng mảnh rộng lớn diễn võ trường, còn có số lượng đông đảo võ viện đệ tử, tất cả đều hiện ra tại Nô Uyên đám người bọn họ trước mắt. Không hổ là cao cấp võ viện. Nô Uyên ánh mắt đảo qua những đệ tử kia, phóng tầm mắt nhìn tới, võ viện đệ tử yếu nhất đều là thất phẩm võ sĩ, lại tương đương số lượng đạt đến võ sư cấp độ, cái này đã phi thường kinh người. Dù sao, Nam Ngộng võ viện đệ tử, tuổi tác lớn nhất cũng chỉ có 20 tuổi. Đương nhiên, có thể triển lộ ra ngũ phẩm thực lực võ giả đệ tử, Nô Uyên liếc nhìn lại, tạm thời còn không có nhìn thấy. Một cánh tay 8000 cân lực, lại thông qua thực chiến khảo nghiệm, mới có thể từ Nam Ngộng võ viện tốt nghiệp. Trần Thanh bên cạnh dẫn đường, một bên giới thiệu nói, sau khi tốt nghiệp, thực lực của bọn hắn phần lớn sẽ còn tăng lên. Ta Nam Ngộng võ viện đệ tử, 9 thành 9 đều có thể đạt tới võ sư cấp độ, lại kỳ trước đệ tử, cuối cùng sẽ hiện lên số lớn nhập lưu cao thủ. Trong lịch sử, càng từng sinh ra địa bảng tông sư. Trần Thanh có chút kiêu ngạo nói, lợi hại. Nô Uyên thuận miệng tán dương. Vân Võ Điện là Hoành Vân Tông đỉnh cấp võ viện, có thể chiêu thu đệ tử quá ít, là dùng đến bồi dưỡng cấp cao nhất thiên tài. Mà Khổng Lồ Cương Vực muốn xâm nhập tầng dưới chót thống trị, chỉ dựa vào Vân Võ Điện đệ tử là không đủ. Tam đại cao cấp võ viện là nền tảng. Giống Nam Ngộng Võ Viện, hàng năm đều sẽ tốt nghiệp 1-2 ngàn đệ tử, theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ dần dần trở thành Nam Ngộng phủ bên trong các quận, các huyện trung kiên. Mà cao cấp trong võ viện chắc tuyệt người, có quyết tâm nghị lực, chưa hẳn không có khả năng thành đỉnh tiêm cao thủ thậm chí địa bảng tông sư. Một đoàn người xuyên qua hơn phân nửa Nam Ngộng Võ Viện, đi tới võ viện chỗ sâu. Nơi này có từng tòa đơn độc sân nhỏ, chiếm diện tích cũng không nhỏ, so sánh võ viện bên ngoài lộ ra rất an tĩnh. Vùng này chính là Quang Huy Đỉnh. Trần Thanh cười nói, mỗi tòa sân nhỏ đều rất lớn, trừ võ viện trước 10 đệ tử có tư cách trực tiếp vào ở, bình thường chỉ có các nơi khách quý đến võ viện lúc sẽ an bài đến Quang Huy Đỉnh vào ở, có khi nhiều người lúc còn chưa đủ ở. Bất quá, gần nhất ngược lại là có gần nửa đỉnh viện đều trống không. Trần Thanh nói, ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, đông nhiên nói, Trần sư, chúng ta nhiều người như vậy, một tòa đỉnh viện đủ sao? Trần Thanh đang chuẩn bị mở miệng giải thích, lại an bài một gian đỉnh viện đi. Một thanh âm vang lên, vẫn ôn hòa như cũ, lại làm cho Trần Thanh trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không có dám quên chủ nhân của thanh âm này, ngay cả Tạ Đốc Sát đều muốn tránh lui. Vâng, tiền bối. Trần Thanh thành thật nói, hắn rất cấp tốc liền sắp xếp xong xuôi hai tòa liên tiếp quét sạch sẽ đỉnh viện. Mọi người đi tới bên ngoài đỉnh viện. Nô Uyên, đây là hai khối võ viện ra vào lệnh bài. Trần Thanh đưa cho Nô Uyên hai khối lệnh bài, viện trưởng hẳn là 3 đến 5 ngày trở về, hai ngày này, ngươi có thể tại võ viện khu vực công cộng cùng trong phủ thành tùy ý đi dạo một vòng. Chờ viện trưởng trở về, tự nhiên sẽ đến thông chi ngươi. Nếu có sự tình, có thể tới dưỡng tâm tháp lầu 3 tìm ta. Trần Thanh giảng thuật nói, hộ vệ của ngươi, tại trong võ viện tận lực không cần đi dạo, để tránh gây nên hiểu lầm. Nô Uyên gật gật đầu, được rồi, Trần sư. Trung thổ thế giới lệ cũ, bình thường đem lão sư trực tiếp gọi tắt là sư. Trần sư, còn có sự kiện, có lẽ muốn phiền phức ngươi. Nô Uyên cười nói, mời nói. Trần Thanh liền nói, ta có hai vị hảo hữu, một vị tên Võ Thắng, một vị tên là Hà, đều là năm nay từ Ly Thành quận tiến võ viện. Nô Uyên cười nói, có thể hay không phiền phức Trần sư thông báo cho bọn hắn hai người, để cho bọn họ tới ta cái này một lần. Việc nhỏ. Trần Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên. Trần sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo thanh âm nhiệt tình bỗng nhiên từ nơi không xa trong đình viện vang lên. Một tên mặc đệ tử phục ước chừng 18-19 tuổi thanh niên tóc ngắn, chính đẩy cửa đi ra, trực tiếp đi tới. Hắn dáng người khôi ngô, tuấn lãng hữu lực, rất là đẹp trai. Nô Uyên tướng mạo không kém, nhưng cùng cái này thanh niên tóc ngắn so sánh, lại rõ ràng yếu nhược một đoạn. Đương nhiên, cũng là Nô Uyên khuôn mặt còn hơi có vẻ non nớt nguyên nhân. Trúc Thương, còn chưa đi học. Trần Thanh thấy do người đến, lộ ra vẻ tươi cười. Ừm, mới vừa ở một mình luyện công, bây giờ chuẩn bị đi. Thanh niên tóc ngắn gật đầu, ánh mắt đảo qua Nô Uyên bọn hắn, mấy vị này là? Nô Uyên, vị này là Trúc Thương, là ta Nam Ngộng Võ Viện cấp 4 đệ tử, cũng là võ viện thập đại đệ tử một trong, năm nay vừa đầy 20 tuổi, đã miễn cưỡng có tam lưu cao thủ thực lực. Trần Thanh mỉm cười giới thiệu nói, người tốt. Nô Uyên mỉm cười nói, 20 tuổi tam lưu cao thủ, luận tiên phú không kém hơn Hoàn Tân Yên, cũng rất nhiều Vân Võ Điện đệ tử so sánh, khả năng cũng còn muốn ưu tú chút. Trúc Thương, vị này là Nô Uyên, mới từ Ly Thành đến, những này là tông môn ven đường an bài cho hắn hộ vệ. Trần Thanh mỉm cười nói, Nô Uyên năm gần 14 tuổi, liền đã có võ sư thực lực, chỉ cần lại trải qua viện trưởng khảo hạch, liền sẽ trở thành tông môn đặc chiêu, thẳng vào Vân Võ Điện. Nguyên bản còn một mặt nhẹ nhõm thanh niên tóc ngắn, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm Nô Uyên. 14 tuổi. Nô Uyên thân cao cùng trưởng thành không khác, có thể khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, có thể nhìn ra liền 16-17 tuổi dáng vẻ. Võ sư thực lực, đặc chiêu đệ tử. Ngươi tốt, Nô Minh. Trúc Thương thái độ một chút thay đổi, hắn thực lực mạnh hơn, tuổi tác càng lớn, giờ phút này tư thái lại muốn thấp hơn một chút. Trúc sư huynh, gọi ta sư đệ đi. Nô Uyên khách khí nói. Ha ha, Nô Minh nói đùa. Trúc Thương liền cười nói, chờ ngươi tiến Vân Võ Điện, ta còn muốn xưng hô ngươi sư huynh, ngươi gọi ta Trúc huynh là đủ. Nô Uyên khách sáo, Trúc Thương cũng không dám khách sáo, bởi vì hắn quá rõ ràng đặc chiêu đệ tử ý vị như thế nào. Đó là Hoành Vân Tông trọng yếu nhất thành viên, là thiên tài trong thiên tài, chỉ cần làm từng bước tu luyện, chí ít đều có thể thành nhị lưu cao thủ. Mà giống Trúc Thương, 20 tuổi tam lưu cao thủ, thiên phú không tồi, có thể đã qua thân thể hoàng kim phát dục kỳ, muốn thành nhị lưu cao thủ, nhất định kinh lịch một phen rèn luyện. Khác không nói, hắn đạt tới võ sư thực lực lúc, đều đã tiếp cận 16 tuổi, mặc dù cũng không tệ, các loại Ngô Uyên so sánh chênh lệch quá xa. Mười mấy tuổi lúc, muốn một năm, liền đại biểu thiên phú kém một mảng lớn. Được rồi, Trúc Thương, Ngô Uyên sẽ còn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Một bên Trần Thanh nói, ngươi có thời gian có thể lại cùng nhau hắn nhiều giao lưu, tin tưởng Ngô Uyên sẽ không cự tuyệt. Tùy thời hoan nghênh. Ngô Uyên mỉm cười nói. Trúc Thương liền cười nói, như Ngô huynh đêm mai có thời gian, ta muốn đơn độc mở tiệc chiêu đãi Ngô huynh, chúng ta có thể xâm nhập trao đổi kinh nghiệm võ đạo, không biết Ngô huynh ý như thế nào. Trúc Thương rất rõ ràng, đây là Trần Thanh đang giúp mình dự tuyến, muốn tranh thủ bắt lấy. Như bây giờ có thể kết giao Ngô Uyên, rất có thể chính là cùng tương lai nhất lưu cao thủ thậm chí đỉnh tiêm cao thủ kết giao, loại cơ hội này cũng không nhiều. Hai ngày này ban đêm còn có việc, mở tiệc chiêu đãi coi như xong. Ngô Uyên cười nói, ha ha, không sao. Vậy thì chờ Ngô huynh có thời gian. Trúc Thương thần sắc không thay đổi chút nào, vẫn như cũ rất khách khí. Một bên Trần Thanh mỉm cười. Ngô Uyên, các ngươi trước ở lại đi. Trần Thanh cười nói, Trúc Thương, theo ta đi, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc muốn cùng ngươi nói. Vâng. Trúc Thương liền nói, hắn hiểu được Trần Thanh là để cho mình đừng có lại quấy rầy Ngô Uyên. Phiền phức Trần sư. Ngô Uyên nói. Ánh mắt Trần Thanh cùng Trúc Thương rời đi. Võ thúc, các ngươi liền ở một đình viện, ta cùng kỳ thúc ở một gian đình viện. Nô Huyên nói, chờ Võ Thắng tới, ta sẽ để cho hắn tới gặp ngươi. Ha ha, tốt. Võ Hùng cười nói, phiền phức công tử ngươi. Chuyện nhỏ. Nô Huyên cười một tiếng. Nô Huyên cùng Cổ Kỳ tiến vào đình viện, dò xét một lần, cái này tầng 2 độc đống phòng ở có đơn độc phòng ngủ, có cỡ nhỏ tiếp khách thất, có thể bắt mắt nhất vẫn như cũng là cái kia chiếm diện tích cực lớn diễn võ thất. Cất kỹ bao khỏa. Nô Huyên cùng Cổ Kỳ tại tiếp khách thất ngồi xuống. Công tử, không cần để ý cái kia tạ ngọc. Cổ Kỳ nói khẽ, nàng làm khó dễ ngươi, đơn giản là hai cái nguyên nhân. Ồ. Nô Huyên hiếu kỳ. Một, tư liệu của ngươi đã sớm tới Nam Ngộng Võ Viện, ngươi năm nay võ viện thi đấu rõ ràng có thể đi vào Nam Ngộng Võ Viện, nhưng không có đến, tương đương với nàng bằng bạch thiếu một phần công lao, tự nhiên sẽ có bất mãn. Cổ Kỳ nói ra. Nô Huyên khẽ gật đầu. Đương nhiên, nguyên nhân này khả năng nhỏ bé. Cổ Kỳ nói, càng lớn nguyên nhân, xác suất lớn cùng ngươi tiến cử người Cao Vũ hộ pháp có quan hệ. Cao Vũ hộ pháp? Nô Huyên như có điều suy nghĩ. Tông môn khổng lồ, đối ngoại mặc dù đoàn kết nhất trí, có thể nội bộ đồng dạng có cạnh tranh. Cổ Kỳ thản nhiên nói, cạnh tranh cũng không nhất định đều là tốt, đồng dạng khả năng sinh ra mâu thuẫn, tranh chấp, thậm chí cả cửu hận. Ta hiểu được. Nô Huyên gật đầu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Hoành Vân Tông thế lực khổng lồ, thống ngự mấy chục triệu nhân khẩu, nội bộ sao lại một mảnh tường hòa? Chính mình trải qua Cao Vũ tiến cử nhập tông, đạt được Cao Vũ phe phái này tín nhiệm đồng thời, tự nhiên cũng sẽ đắc tội tông môn một ít người. Ha ha, không cần quá lo lắng, tông môn tự có chế độ, nàng nhiều nhất nho nhỏ làm khó dễ ngươi, không dám động tay chân. Cổ Kỳ nói, chút chuyện nhỏ này ta còn không để trong lòng. Nô Huyên gật đầu nói, cùng loại tranh chấp, Nô Huyên gặp qua không biết bao nhiêu, chỉ cần Tạ Ngọc làm không quá mức phận, Nô Huyên cũng lười đi để ý tới. Sau đó, Nô Huyên lên lầu 2, một mình tĩnh tu, Cổ Kỳ theo thường lệ lưu tại lầu 1 cảnh giới bảo hộ. Đã ăn sau bữa cơm chiều không lâu, Nô Huyên lại bị Cổ Kỳ hoán xuống tới. Nô thị mời. Nô Huyên đảo trên tay phong thư, nhìn xem nội dung phía trên, nhận được tin tức thật là nhanh. Buổi chiều chính mình mới đến, ban đêm liền đưa tới mời. Không hề nghi ngờ, Nô thị tông tộc một mực đang chờ. Kỳ thúc, giúp ta nói cho đưa tin, ngày mai ta sẽ đúng hạn đến Ngô thị tông tộc đại viện. Nô Huyên nói khẽ. Ừm. Cổ Kỳ không thể phủ nhận. Hắn không thèm để ý Ngô Huyên sẽ ở phủ thành làm gì, chỉ cần an toàn không ngại, thuận lợi thông qua thực lực kiểm nghiệm là đủ. Màn đêm buông xuống, khi Ngô Huyên vào ở Nam Ngộng Võ Viện lúc, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa chiếm diện tích rộng lớn xa hoa trong phủ đệ. Đáng chết. A. A. Đáng chết a. Từng đạo nổi giận âm thanh từ phủ đệ chỗ sâu vang lên, giống như ma thần mặc thanh đồng áo giáp tráng hán giống giận, cháu ngoại của ta duy nhất cháu trai là phụ, hắn làm sao lại chết tại Hoành Vân Tông cương vực? Vì sao? Ám sát Hoành Vân Tông một cái nho nhỏ đặc chiêu đệ tử, tại sao muốn điều động hắn tiến đến? Thanh đồng tráng hán mặc áo giáp căm tức nhìn quỳ rạp dưới đất sứ giả toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu, lớn khỏa mồ hôi chảy xuống. Ngươi nói, Hoành Vân Tông cái kia đặc chiêu đệ tử, kêu cái gì? Thanh đồng tráng hán mặc áo giáp đột nhiên một trường vỗ xuống. Oeng! Kiên cố bàn thạch cái bàn ầm vang vỡ vụn nổ vang, trong đó một nhanh mảnh gỗ vụn trong nháy mắt phá vỡ đặc sứ gương mặt. Máu tươi chảy ròng. Hắn gọi Ngô Uyên. Sứ giả sợ hãi không gì sánh được, luôn miệng nói. Chương 61, 10 cân nguyên thạch. Ngô Uyên, ta nhất định phải giết hắn. Nhất định phải. Thanh đồng tráng hán mặc áo giáp trong con ngươi hiện lên vô tận sát ý. Hán, Lạc Bắc Hùng, chính là Quy Vũ Tông cao tầng, tọa trấn tông phái một phương, chủ trì một phủ quân quyền, lấy tàn bạo lấy xưng. Lạc Hoàng phủ bên trong, tên của hắn không biết làm cho bao nhiêu lục phỉ thủy tặc nghe tin đã sợ mất mật. Có thể lại hung tàn lại điên cuồng, trong lòng của hắn cũng có mềm mại. Trước kia, phụ mẫu chết đi, lưu lại Lạc Bắc Hùng cùng mình muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nhận hết khi nhục, gia tộc đồng dạng không chào đón hắn. Về sau, hắn liều mạng tu luyện, triển lộ ra kinh người võ đạo thiên phú, thực lực không ngừng cường đại, từng bước một trở thành Quy Vũ Tông cao tầng. Thậm chí cuối cùng đột phá làm nhị phẩm, chấp trưởng gia tộc, thành tông môn trưởng lão, tính cách táo bạo hắn trực tiếp giết sạch lúc trước cửu nhân. Chỉ là, sớm mấy năm tu luyện liều mạng, để hắn rơi xuống ngần tật, cũng không còn cách nào có dòng dõi, bởi vậy, hắn thương yêu nhất chính là mình muội muội bệnh chết trước lưu lại duy nhất dòng dõi là phụ. Sở dĩ cũng họ Lạc, là hắn yêu cầu đổi tên, chuẩn bị đem cái này duy nhất cháu trai bồi dưỡng làm người thừa kế của mình. Mà Lạc Phục cũng không có cô phụ hắn chờ đợi, từ nhỏ tu luyện khắc khổ, vừa qua khỏi 30 tuổi liền trở thành nhất lưu cao thủ, tiền đồ sáng lạ. Nhưng là, vẹn vẹn chấp hành một lần phổ thông tông môn nhiệm vụ, liền chết. Lạc Phục, cậu thề, nhất định sẽ báo thù cho ngươi, cậu nhất định phải tra rõ ràng chuyện này, không chỉ là Ngô Uyên, tương quan tất cả mọi người muốn chết. Lạc Bác Hùng không gì sánh được điên cuồng. Tỉ mỉ vun trồng người thừa kế chết đi, để tâm hắn đau nhức, càng có chút mất lý trí. Sứ giả thấy thế, trong lòng căng lạnh. Hắn quá rõ ràng Lạc Phục tại Lạc thị địa vị, hiểu hơn Lạc Bác Hùng cỡ nào coi trọng Lạc Phục. Hiện tại Lạc Bác Hùng nổi giận dưới, nói không chừng sẽ trực tiếp đập chết chính mình. Thật là xui xẻo. Chấp sự nhất định là nhìn ta khó chịu, mới đưa cái này khổ sai sự tình đưa cho ta. Sứ giả trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nếu có thể còn sống trở về, nhất định phải hảo hảo hiếu kính chấp sự. Nhất định phải. Sứ giả muốn chạy trốn, lại không dám trốn. A. A. Lạc Bác Hùng dưới sự phẫn nộ, đột nhiên lại một cước đá ra, đem phía sau bình phong ẩm vàng đá bạo liệt ra, lần này, toàn bộ điện thính phảng phất đã trải qua một trận chiến đấu. Đột nhiên, tộc trưởng, phong chủ tới. Một đạo hơi có vẻ thanh âm dồn dập từ trong sân vang lên, một nam tử to con chính xông vào sân nhỏ. Phong chủ. Lạc Bác Hùng quay đầu. Không đợi nam tử to con xông vào điện thính. Hô. Một đạo huyễn ảnh đã xông qua sân rộng rãi, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn trong điện thính. Hắn, thân hình thon gầy, một đôi mắt có chút nổi bật, nhìn khuôn mặt ước chừng 60 tuổi, mặc rộng thùng thình không vừa vặn áo bào trắng. Phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng lại cho người ta một loại thẳng tắp cảm giác. Cùng Khôi Ngô tới cực điểm Lạc Bắc Hùng so sánh, lão giả mặc bạch bào lộ ra rất nhỏ yếu, nhưng hắn đến, lại làm cho táo bạo tức giận Lạc Bắc Hùng yên tĩnh trở lại. Phong chủ, Lạc Bắc Hùng áp chế lửa giận trong lòng, có chút túi đầu. Một bên sứ giả cũng liền vội vàng hành lễ. Người đi xuống trước đi. Lão giả mặc bạch bào thanh âm ôn nhuận hữu lực, ngữ tốc bình ổn, không có một tia vẻ giàn mua cảm giác. Vâng, phong chủ. Sứ giả như được đại xá. Hắn biết, chính mình cái mạng này cuối cùng bảo vệ. Nam tử to con kia đợi tại cửa ra vào, không mình hành lễ, không dám tới gần. Bắc Hùng. Lão giả mặc bạch bào ánh mắt nhu hòa, Lạc Phục tiểu gia hỏa kia sự tình, ta đều biết. Còn xin phong chủ làm chủ. Lạc Bắc Hùng cắn răng nói, hắn đôi mắt có chút phiếm hồng. Chuyện này, ta đã phân phó, điều tra rõ ràng, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lão giả mặc bạch bào nói khẽ, nhưng là, cũng giới hạn tại trong tông môn, ngươi không thể tiến vào Hoành Vân tông cương vực, trên mặt nổi ta hai đại tông phái không có khả năng lên đại tranh chấp. Phong chủ. Lạc Bắc Hùng gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nhất giúp đỡ chính mình phong chủ, lại sẽ để cho chính mình từ bỏ báo thủ. Đây không phải mệnh lệnh của ta. Lão giả mặc bạch bào khẽ thở dài, ta biết trong lòng ngươi thống khổ, Lạc Phục tiểu gia hỏa kia chết đi, ta cũng rất tự trách, nhưng đây là pháp vương mệnh lệnh. Pháp vương? Lạc Bắc Hùng vừa trừng mắt. Cùng Hoành Vân tông chế độ khác biệt, Uy Vũ tông thống lĩnh bảy phủ chi địa, vẽ có tam phong giao nhau thống ngự, không thiết tông chủ. Tông môn lớn nhỏ sự tình đồng dạng do tam đại phong chủ cộng đồng quyết nghị, phong chủ địa vị so Hoành Vân tông điện chủ còn muốn hơi cao. Mà cao hơn tam đại phong chủ, chính là hộ tông pháp vương. Pháp vương chính là địa bảng tông sư. Hoành Vân tông cùng ta Quy Vũ tông oán hận chất chứa đã lâu, nhưng chúng ta đều không có diệt đi lẫn nhau năng lực. Lão giả mặc bạch bào khẽ lắc đầu nói, hôm nay thiên hạ có biến, đại tấn có nhất thống thiên hạ chi dạ tâm, càng có nhất thống thiên hạ thực lực, Hoành Vân tông là ngăn cản đại tấn đông tiến đạo thứ nhất bình chứng. Hoành Vân tông như diệt, liền chỉ còn lại có nội tình nông cạn Bách Giang vương, có thể cản bao lâu? Lão giả mặc bạch bào nhìn xem Lạc Bắc Hùng, đến lúc đó, đại tấn binh phong trực chỉ Đồng Châu, đứng mũi chịu sào chính là ta Quy Vũ tông. Lạc Bắc Hùng đứng lại. Đại tấn đế quốc, đó là làm cho thiên hạ bất kỳ bên nào thế lực cũng vì đó run sợ thế lực to lớn. Ai cũng không có cách nào đơn độc ngăn cản. Nhất lưu cao thủ âm thầm tỉ đấu với nhau, chém giết, thế lực khắp nơi còn có thể lý giải, cho phép. Lão giả mặc bạch bào chậm rãi nói, nhưng nếu ngươi đường đường một phủ quân chủ, định tiêm cao thủ giết vào Hoành Vân tông cương vực, để Hoành Vân tông mặt mũi ở đâu? Đến lúc đó, sợ là cái kia Vũ tông sư sẽ dẫn theo Nguyệt Lan thần kiếm, giết tới ta Quy Vũ tông. Lão giả mặc bạch bào lắc đầu. Lạc Bác Hùng con người hơi co lại. Vũ tông sư, đây chính là thiên hạ đều nắm chắc đại tông sư, chân chính có thể trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp tuyệt thế võ giả. Chẳng lẽ, Lạc Phục cứ như vậy chết vô ích? Lạc Bác Hùng tràn ngập không cam lòng nói, ngu. Lão giả mặc bạch bào liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, pháp vương chỉ nói không cho phép ngươi đi, cũng không cho điều động đại quân mở rộng xung đột. Có thể khi nào nói qua, không cho phép ngươi báo thủ. Lão giả mặc bạch bào thản nhiên nói. Lạc Bác Hùng lập tức hai mắt tỏa sáng. Được, ta trước tiên chạy tới, chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ tự lầm. Lão giả mặc bạch bào nói khẽ, ta niên kỷ càng lúc càng lớn, đời tiếp theo phong chủ ngươi vẫn là có hy vọng. Lạc Phục mặc dù có thể tiếc, nhưng ngươi tại Lạc thị bên trong một lần nữa tìm chút hài đồng bồi dưỡng, lấy tuổi của ngươi, vậy lúc này không muộn. Bác Hùng tụ giáo. Lạc Bác Hùng túi đầu trầm trầm nói. Lão giả mặc bạch bào gật đầu. Tâm hắn biết Lạc Bác Hùng cũng không phải là thật chịu phục, trong lòng kìm nén nộ khí, có thể thì tính sao? Không có lật tung đại cục năng lực, nhất định phải phục tung đại cục. Đối với Đông Châu tám tông tới nói, ra sức bảo vệ Hoành Vân tông không bị Đại Tấn Đế quốc hủy diệt, mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Một nhất lưu cao thủ bị giết, việc nhỏ, ta còn có việc, liền đi về trước. Lão giả mặc bạch bào nói, một bước phóng ra liền bay ra khỏi địa thính, đi lặng yên không một tiếng động. Cung tiễn phong chủ, cửa ra vào nam tử to con cung kính hành lễ, nửa dương vừa rồi ngẩng đầu, vọt vào địa thính. Tộc trưởng, nam tử to con hướng Lạc Bác Hùng hành lễ. Lạc Cương, ngươi thay ta đi làm sự kiện. Lạc Bác Hùng thanh âm băng lãnh. Tộc trưởng mời nói. Nam tử to con liền nói, đi cựu sát phủ, thất tinh lâu cứ điểm, hỏi thăm ám sát Hoành Vân tông đặc chiêu đệ tử Ngô Huyên muốn cái gì giá tiền. Lạc Bác Hùng nói, hiện tại. Nam tử to con giật mình, tộc trưởng, hai thế lực lớn này giá cả, sợ là sẽ phải phi thường cao. Ta một khắc đều không bằng nhau. Lạc Bác Hùng lạnh lùng nói, giá tiền của bọn hắn là cao, thế nhưng chỉ có bọn hắn mới có thực lực như vậy, còn lại thế lực nhỏ, dám tùy tiện phái gia đình tiêm cao thủ đi ám sát. Lạc Bác Hùng cười nhạo nói, ta hiểu được. Nam tử to con gật đầu liên tục, ta cái này đi. Làm một phủ nhân vật đứng đầu, Lạc Bác Hùng bọn hắn mặc dù không rõ ràng cựu sát phủ, thất tinh lâu bực này thế lực hắc ám tình huống cặn kẽ, có thể một chút cơ bản nhất cứ điểm đều là rõ ràng. Trên thực tế, đối với những này đỉnh cấp thế lực hắc ám, chỉ cần làm việc không quá điên cuồng, thiên hạ các phương thế lực lớn đều là một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao, có quan minh, liền sẽ có hắc ám. Đối với thế lực hắc ám, là tiêu diệt không hết. Cường thịnh như Đại Tấn Đế quốc, cũng chỉ có thể nói trong cương vực thế lực hắc ám không gì sánh được địa thấp, xa làm không được triệt để tiêu diệt. Thời gian trôi qua, vẹn vẹn một canh giờ, tộc trưởng cũng không kịp đem một thân y phục dạ hành đổi về Lạc Cương vội vàng chạy về, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Nói, Lạc Bác Hùng trầm giọng nói, thất tinh lâu cho giá tiền là 3 triệu lượng bạc. Lạc Cương trầm giọng nói, 3 triệu lượng? Lạc Bác Hùng nghiến răng nghiến lợi, thất tinh lâu đám kia tạp toái là điên rồi sao? Ám sát một võ sư dám muốn 3 triệu lượng. Bọn hắn cho ra lý do là ta Quy Vũ tông nhất lưu cao thủ ám sát đều bỏ mình, Hoành Vân tông sợ rằng sẽ an bài càng nhiều cao thủ bảo hộ. Lạc Cương bất đắc dĩ nói, nhất định phải đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ mới có hy vọng thành công. Huống hồ, một khi ám sát thành công, sợ rằng sẽ dẫn tới Hoành Vân tông điên cuồng trả thù. Lạc Bác Hùng ánh mắt lấp loé. Hoàn toàn chính xác. nhất định phải đỉnh tiêm cao thủ xuất động mới có tuyệt đối nắm chắc giết chết Ngô Uyên. Có thể lời tuy như vậy, 3 triệu lượng giá cả cũng cao không hợp thói thường. Quyền thế mạnh như Lạc Bắc Hùng, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lấy ra. Cựu sát phủ đâu? Lạc Bắc Hùng hỏi thăm. Giá cả thấp một chút, nhưng cũng muốn 2 triệu lượng bạc. Lạc Cương nói. Quá cao. Lạc Bắc Hùng lắc đầu. Vô luận là 3 triệu hay là 2 triệu, đều viễn siêu tâm lý của hắn mong muốn. Danh giới cuối cùng của hắn là 1 triệu lượng bạc. Hắn là muốn báo thủ, thế nhưng sẽ không liều lĩnh. Nhưng là, cựu sát phủ nói, nếu có giá trị 10 cân nguyên thạch thiên tài địa bảo, bọn hắn đồng dạng nguyện xuất thủ. Lạc Cương lại nói, 10 cân nguyên thạch. Lạc Bắc Hùng ánh mắt nhắm lại. Cái giá tiền này, đồng dạng không hợp tói thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so 2 triệu lượng bạc còn muốn chân quý. Thế nhưng là, tương đối cái kia đại bút bạc, ngược lại là 10 cân nguyên thạch, hắn lại càng dễ gom góp. Đêm khuya, Nam Mộng Võ Viện, Quang Huy Đỉnh. Ừm. Ngay tại lầu 2 diễn võ thất bên trong tu luyện Ngô Uyên, đột nhiên mở mắt ra, tự lẩm bẩm, cổ kỳ đi rồi. Đi đường mấy ngày nay, nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi, Ngô Uyên đã đem thứ 10 mai ngưng thần đan nuốt vào, trong khoảng thời gian này lại không ngừng quan tưởng trắng thận. Hắn lại thời khắc bảo trì cảm ứng bốn bề hoàn cảnh trạng thái, cảm giác cỡ nào kinh người. Nhìn như, cổ kỳ đang bảo vệ hắn. Thực tế dọc theo con đường này, Ngô Uyên đều có thể cảm ứng rõ ràng đến cổ kỳ tồn tại, liền đối phương tiếng hít thở đều có rất nhỏ phát giác. Là thừa dịp trong võ viện so sánh an toàn, đi Đông Vân Sơn bẩm báo dọc theo con đường này chuyện phát sinh sao? Ngô Uyên nhớ tới cổ kỳ trước đó nói qua sẽ bất thời gian bẩm lên tông môn. Đông Vân Sơn là Hoành Vân Tông tại Nam Ngộng Thành trụ sở hải tâm. Mặc kệ hắn, tiếp tục tu luyện. Ngô Uyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi, ta cũng phải nhìn một cái, thân thể của ta đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu xương mù màu máu. Hắn nhắm mắt lại. Đại bộ phận ý thức hội tụ ở thượng đan điền cung, dẫn dắt đến từng sợi xương mù màu máu, không ngừng xuôi theo tam đại đan điền cung tuấn ra, dần dần dung nhập toàn thân gân cốt huyết đục. Ngô Uyên thân thể chính thần kỳ không ngừng tiến hóa lấy. Chương 62, cao thủ ám khí. Nhị phẩm. Hai ngày này, một mực tại đi đường, chưa kịp hảo hảo tu luyện. Ngô Uyên ý thức dẫn đạo xương mù màu máu, không ngừng dung nhập gân cốt, màng da, xương cốt, ngũ tạng lục phủ thậm chí mỗi một giọt máu bên trong. Thật thoải mái. Ngô Uyên lần trước cảm nhận được xương mù màu máu dung nhập thân thể, là vừa mở ra thượng đan điền cung, nửa hôn mê trạng thái dưới, mà nên lúc xương mù màu máu còn thừa không nhiều. Nơi nào có hiện tại như vậy cảm xúc rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Ngô Uyên lực lượng không có rõ ràng biến hóa, nhưng thân thể kỳ diệu biến hóa, để hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng dễ chịu, toàn thân càng có sức sống, tế bào thân thể tại thủy biến, bản nguyên nhất gen đang không ngừng tiến hóa, tăng lên. Giống như một khối sắt thép không ngừng rèn luyện, nhìn như trọng lượng không có biến hóa, cũng đã có bản chất tăng lên. Trọng yếu nhất, dù cho vờn quanh hắc tháp xương mù màu máu liên tục không ngừng dung nhập thân thể, Ngô Uyên cũng không có cảm nhận được một tia rã rời cùng thống khổ. Hồi lâu, hô, Ngô Uyên thở phào một hơi, đứng lên, tự nói, vậy mà, để cho ta duy nhất một lần đem vờn quanh hắc tháp xương mù màu máu hấp thu sạch rồi. Cái này một bộ thân thể, giống như thao thiết, đem xương mù màu máu thôn vệ không còn. Mấy canh giờ, thân thể của ta lực lượng lại tăng lên ước chừng 500 cân. Ngô Uyên có chút nắm tay, gân cốt phát lực. Rõ ràng đã đoán được tự thân lực lượng. Xương mù màu máu không trực tiếp tăng lên lực lượng thân thể, nhưng thân thể gen ưu hóa vẫn như cũng làm cho Ngô Uyên lực lượng đạt được nhất định tăng lên. Hiện nay, hắn một cánh tay lực quyền, ước 34,000 cân. Nhị phẩm võ giả, lại được xưng là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn thấp nhất tố chất thân thể yêu cầu là 10 vạn cân. Ngô Uyên yên lặng suy tư, hiện nay, ta tam trọng lực cực bộc phát dưới, đã vượt qua 10 vạn cân lực lượng. Có thể Ngô Uyên trong lòng rõ ràng hơn. Thực lực tiêu chuẩn, không phải như vậy phán đoán. Giống mấy ngày trước đây trên thuyền, Cổ Kỷ cùng vị kia cầm kiếm thích khách giao phòng, hai người chỉ là nhất lưu cao thủ, lại động một tí bộc phát ra siêu việt 10 vạn cân lực. Vì sao? Có thể tu luyện thành tam phẩm, nhị phẩm, đại biểu đối với thân thể khai phát trình độ cực cao, bình thường đều đã lực khống chế cực kỹ xảo. Đỉnh tiêm cao thủ bọn họ, nếu như khống chế tam trọng lực cực, một kích toàn lực, hoàn toàn khả năng bộc phát ra 450 vạn cân lực lượng. Ngô Uyên thầm than, dù cho chỉ khống chế nhị trọng lực cực, cũng có thể bộc phát ra 20 vạn cân cự lực. Rõ ràng, theo thực lực bản thân tăng lên, kỹ xảo chiến đấu sẽ càng ảnh hưởng thực lực, mà tự thân phẩm cấp càng cao, thực lực sai biệt cũng sẽ càng ngày càng kinh người. Cho nên, Ngô Uyên có lòng tin đánh bại tuyệt đại bộ phận nhất lưu cao thủ. Nhưng nếu gặp phải đỉnh tiêm cao thủ, vậy sẽ phải coi chừng. Hơi không cẩn thận, bị 450 vạn cân lực lượng đập thật, cho dù Ngô Uyên võ đạo kỹ nghệ lại cao hơn, cũng sẽ bị trực tiếp đập chết. Về phần địa bảng tông sư, không hề nghi ngờ, có thể đạt tới nhân thể cực hạn, chiến đấu kỹ nghệ chí ít đã đạt tới cương nhu chi cảnh, có thể bộc phát ra cực hạn lực lượng so với đỉnh tiêm cao thủ càng kinh khủng. Hiện tại Ngô Uyên, cùng địa bảng tông sư so ra, dù cho chiến đấu kỹ nghệ hơi chiếm ưu, cũng sẽ bị một chiêu đánh giết. Không khác, cơ sở lực lượng chênh lệch quá lớn. Đây cũng là Ngô Uyên tận khả năng điệu thấp nguyên nhân. Thực lực còn quá yếu, còn xa không đến có thể phách lối thời điểm. Sương mù màu máu tiêu hao hầu như không còn, nhưng ta thân thể còn có thể không ngừng tiến hóa, muốn chút biện pháp. Ngô Uyên trong con ngươi lướt qua một hơi khí lạnh. Hô. Thu liễm tâm tư, Ngô Uyên lại từ bao khỏa bên trong lấy ra bình ngọc màu xanh, rất nhanh, liền đem còn sót lại một chút linh dịch dung nhập trong nước. Sương mù màu máu tăng lên tiềm lực, mà trực tiếp cường hóa thân thể, phải nhờ vào cùng loại linh dịch thiên tài địa bảo. Ngô Uyên bưng lên chậu nước, miệng lớn lộc cổ cuốn vào, nguyên bản còn tưởng rằng còn lại những linh dịch này đủ tu luyện 1-2 tháng, không nghĩ tới, mới 10 ngày liền hết sạch. Linh dịch vào bụng, mênh mông năng lượng bộc phát ra. Tiếp tục, Ngô Uyên ngược lại bắt đầu tu luyện hồi báo luyện cốt thuật. Kịch liệt động tác biến hóa, lập tức cấp độ sâu kích thích gần xương da rẻ thậm chí ngũ tạng lục phủ. Tiềm lực cực hạn đã lớn tăng gần cốt cơ bắp, tại như vậy kích thích xuống, như đói như khát hấp thu từng luồng tinh thuần năng lượng. Ngô Uyên tố chất thân thể, không ngừng tăng lên lấy. Khi Ngô Huyên thực lực phi tốc tiến bộ lúc, Nam Ngộng Thành, Đông Vân Sơn, làm Hành Vân Tông tại Nam Ngộng phụ trụ sở hải tâm, đứng ở chỗ này, có thể tùy tiện quan sát toàn bộ Nam Ngộng Thành. Dù cho đêm khuya, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, lui tới có thật nhiều quân sĩ tuần thú. Ngẫu nhiên liền có thể thấy có tông môn đệ tử ra vào. Sườn núi trong một ngôi đại điện, phi thường an tĩnh. Cổ Kỳ đang ngồi ở nơi này, nhắm mắt. Đồng nhiên, bang một bên cửa điện bị đẩy ra, một vị mặt chữ quốc người trung niên áo đen cầm hồ sơ đi đến. "Cổ huynh, để cho ngươi chờ lâu." Người trung niên áo đen cười nói. "Không sao." Cổ Kỳ mở mắt ra, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Có thể người trung niên áo đen tựa hồ sớm có thói quen, cũng không để ý. "La đường chủ, tình huống như thế nào?" Cổ Kỳ đi thẳng vào vấn đề. "Đường chủ." Chỗ người bên ngoài nghe thấy, liền sẽ rõ ràng vị này người trung niên áo đen là nhân vật bậc nào, địa vị độ cao hoàn toàn có thể so sánh một phủ doãn. "Mấy ngày nay, ta cùng phủ doãn, thượng tướng quân, giám sát đường chủ đều lẫn nhau giao lưu, toàn lực điều tra, cũng thông qua quần tinh lâu, cơ bản có thể xác nhận, người ám sát là Quy Vũ Tông nhất lưu cao thủ Lạc Phục." Người trung niên áo đen nói. "Lạc Phục?" Cổ Kỳ nói khẽ, "Chính là Lạc Hoàng quận Lạc thị cái kia Lạc Phục." Hắn đối với thiên hạ các phương tình báo đều có khá tỉ mỉ hiểu rõ, nhất là Hoành Vân Tông mấy đại đối địch thực lực cao thủ tình báo, càng nhớ kỹ trong lòng. "Đúng." Người trung niên áo đen gật đầu, cá nhân hắn không đáng giá nhắc tới, duy nhất đáng lưu ý chính là hắn cậu Lạc Bắc Hùng, người này phi thường trọng thị hắn người cháu trai này, như nhận được tin tức, điên cuồng bên dưới làm ra phản ứng gì, đều không cho người bất ngờ. Đỉnh tiêm cao thủ Lạc Bắc Hùng. Cổ Kỳ cảm nhận được áp lực. Hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin, có thể biết rõ đỉnh tiêm cao thủ khủng bố, đó là phóng nhãn thiên hạ thế lực khắp nơi đều có tư cách đứng hàng cao tầng võ giả cường đại. "Tông môn bên này ý kiến gì?" Cổ Kỳ dò hỏi. "Ta đã bẩm lên tông môn tổng bộ, cũng hướng động tiền bối xin chỉ thị." Người trung niên áo đen nói, "Nhưng ngươi cũng minh bạch, tông môn đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy nhiều, đều có chức trách. Động tiền bối là Hoành Vân Tông trưởng kỳ tọa trấn Nam Ngộng phủ đỉnh tiêm cao thủ, là trên danh nghĩa Nam Ngộng phủ thủ lĩnh. Trừ phi thái thượng lên tiếng, nếu không, động tiền bối phải trang nguyện xuất thủ, đều xem tâm tình của hắn." Người trung niên áo đen bất đắc dĩ nói. Cổ Kỳ tỏ ra là đã hiểu. "Đừng nói Lạc Bắc Hùng chỉ là khả năng đột kích, cho dù có minh xác tình báo, chỉ cần sự tình không có phát sinh, tông môn cũng chưa chắc có thể trước tiên điều động đỉnh tiêm cao thủ tới." "Đương nhiên, ngươi không cần quá lo lắng." Người trung niên áo đen nói, "Lạc Bắc Hùng trực tiếp đánh tới khả năng rất thấp. Đỉnh tiêm cao thủ trực tiếp đánh tới, đó chính là hai đại tông môn mạch mặt, sau đó, thái thượng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới." Người trung niên áo đen nói. Cổ Kỳ hoàn toàn không còn gì để nói. "Sau đó?" "Thật chờ sau đó, món ăn cũng đã lạnh, dù cho Hoành Vân Tông trả thù lại thì như thế nào? Đến lúc đó, Nô Uyên chỉ sợ sớm đã chết rồi." "Một chuyện khác đâu?" Cổ Kỳ hỏi. "Đây cũng là ta muốn hỏi ngươi." Người trung niên áo đen nghi ngờ nói, "Phi đao kia, thật sự là một vị cao thủ ám khí phát ra. Nhưng ta hỏi ý xuống, ta Nam Ngộng phủ mặt khác bốn điện đều không có điều động cao thủ ám khí bảo hộ." "Không có." Cổ Kỳ sững sờ. "Trừ phi, đây là tông môn tổng bộ trực tiếp sai phái tới, nếu không, ta không có khả năng tra không ra." Người trung niên áo đen chỉnh trọng nói. Cổ Kỳ rơi vào trầm mặc. "Nửa ngày, còn sót lại sự tình ta không rõ ràng." Cổ Kỳ chậm rãi nói, "Nhưng ta có thể xác nhận, ngay lúc đó thật có một vị cao thủ ám khí giúp ta, lại ta hoài nghi, vị này cao thủ ám khí có đỉnh tiêm cao thủ thực lực." "Đỉnh tiêm cao thủ?" Lần này đến phiên người trung niên áo đen giật mình, "Trước ngươi nói cho ta biết, cũng không có để cập qua. Đây là suy đoán của ta, luận ám khí lực đạo, hắn chỉ là nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn." Cổ Kỳ lắc đầu nói, "Nhưng hắn ẩn nấp công phu, thực sự thật đáng sợ. Từ đầu đến cuối, đừng nói nhìn thấy hắn, ta thậm chí cũng không phát giác được hắn tồn tại dấu hiệu." Cổ Kỳ lắc đầu nói, "Như hắn muốn giết ta, nghĩ đến là không khó. Ta trên đường đi, cũng không dám công khai tìm hắn, e sợ cho để cao thủ thần bí này bất mãn." Người trung niên áo đen hít vào ngụm khí lạnh. Lợi hại như vậy? Hắn biết rõ, Cổ Kỳ thực lực tại nhất lưu cao thủ bên trong đã thuộc khá mạnh, có thể làm cho Cổ Kỳ như vậy sợ hãi, hoàn toàn chính xác có thể là đỉnh tiêm cao thủ. "Được, ta đi trước." Cổ Kỳ đứng lên nói, "La đường chủ, vị này cao thủ ám khí sự tình phải trang bẩm lên, xem chính ngươi, ta trở lại tông môn sẽ lại đơn độc bẩm báo điện chủ." "Ừm." Người trung niên áo đen gật đầu. Hô. Cửa điện mở ra, Cổ Kỳ đã biến mất không thấy. Lưu lại người trung niên áo đen, một mình nhìn qua ngoài điện ám đạm cây cối, lâm vào suy tư. Thật có đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ. Là tông môn vị tiền bối nào? Người trung niên áo đen thầm than, tông môn được nhiều coi trọng cái này Ngô Uyên. Đương nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, kém chút quên, nên biết sẽ cái kia Ngô Mậu một tiếng, có thể tuyệt đối đừng bức bách Ngô Uyên. Sáng sớm, tu luyện tới đêm khuya, vẹn vẹn ngủ say một canh giờ Ngô Uyên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đi xuống thang lầu. "Công tử." Cổ Kỳ nên đón đi lên. "Kỳ thúc, vất vả." Ngô Uyên một mặt tay nấy, tựa hồ căn bản không có phát giác được Cổ Kỳ rời đi mấy canh giờ. "Là trách nhiệm của ta." Cổ Kỳ nói, "Công tử, lần trước gặp phải ám sát sự tình, tông môn đã có điều tra kết quả, là La Đường chủ tự mình đưa tới hồ sơ." "La Đường chủ?" Ngô Uyên hình như có chút kinh ngạc. Những ngày gần đây, cùng Võ Hùng, Cổ Kỳ bọn hắn giao lưu, để Ngô Uyên đối với Hoành Vân Tông cao tầng phân chia có đầy đủ hiểu rõ. Hoành Vân Tông năm điện, chia làm giáo đạo điện, giám sát điện, quân võ điện, tài công điện, chính lễ điện. Các điện bên trong, điện chủ địa vị cao nhất, thứ yếu chính là phó điện chủ. Lại theo sát phía sau, chính là đường chủ. Mỗi điện bây giờ đồng dạng hạ thiết tam đại đường chủ, phân biệt phụ trách một phụ sự tình vụ. Như quân võ điện đường chủ là một phủ thượng tướng quân, thống lĩnh một phủ quân quyền, như chính lễ điện đường chủ là một phủ phủ doãn, tổng lĩnh một phủ chính vụ, như giáo đạo điện đường chủ thì là cao cấp võ viện viện trưởng. Về phần giám sát điện, tài công điện đường chủ không còn đơn thiết chức vụ. Cổ Kỳ trong miệng La đường chủ chính là tài công điện tại Nam Ngộng phủ cao nhất thủ lĩnh. Đây là tình báo tương quan, công tử ngươi xem một chút. Cổ Kỳ đưa lên hồ sơ. Nô Huyên đưa tay kết qua, cấp tốc lật xem, hắn nhìn phi thường cẩn thận, rất nhanh, trong lòng liền đã nắm chắc. Khép lại hồ sơ. Nhất lưu cao thủ Lạc Phục, Lạc Hoàng quận. Nô Huyên nói khẽ, hiện tại chúng ta muốn lo lắng là hắn cậu Lạc Bắc Hùng. Công tử nói đúng. Lạc Phục bỏ mình thủ, theo lý, Lạc Bắc Hùng nên ghi tạc ta Hoành Vân Tông trên đầu. Cổ Kỳ gật đầu, theo lẽ thường suy đoán, Lạc Bắc Hùng cũng không dám tại ta Hoành Vân Tông trên địa bàn dương oai, nhưng là, chết người thừa kế duy nhất, làm sao biết hắn có thể hay không trở nên điên cuồng. Nô Huyên khẽ gật đầu. Trên lý luận, có thể làm được nắm toàn bộ một phủ quân quyền, Lạc Bắc Hùng sẽ không lỗ mãng. Thật có chút sự tình, không cách nào dự đoán. Suy nghĩ một chút Lam Tinh thời cổ đại, triều Hán võ đế, đời Minh thái tổ, đều là cỡ nào hùng chủ. Nhưng coi trọng nhất người thừa kế chết đi, sau đó làm việc điên cuồng đến loại trình độ nào? Một mực bảo trì cái gọi là lý tính tỉnh táo, đây không phải là người, là máy móc. Kỳ thúc, ngươi có đề nghị gì? Nô Huyên nói khẽ. Là lý do an toàn, chờ tại Nam Ngộng Võ Viện hạch nghiệm thực lực, công tử tốt nhất đừng lại về Ly Thành, mà là trực tiếp đi hướng tông môn tổng bộ. Cổ Kỳ nói. Chương 63, một tên khó lưu hai sách. Trực tiếp tiến về tông môn tổng bộ. Nô Huyên nói khẽ. Đúng. Cổ Kỳ nói, chỉ cần một khi Nam Ngộng Võ Viện viện trưởng hạch nghiệm, ta liền lập tức mang công tử rời đi Nam Ngộng Thành, 4-5 ngày liền có thể đến tông môn tổng bộ. Tại tông môn tổng bộ, không chỉ có hai đại địa bảng tông sư, còn có đông đảo đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu cao thủ, còn có 3000 Hoành Vân quân thủ hộ. Đừng nói Lạc Bắc Hùng một cái đỉnh tiêm cao thủ, coi như địa bảng tông sư dám một mình xông tới, cũng có vẫn mệnh nguy hiểm. Cổ Kỳ tràn ngập tự tin. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Cổ Kỳ nói không sai, theo bọn hắn những này giao lưu biết, không có thiên bảng thực lực, mạo muội xâm nhập một phương võ đạo đại tông tổng bộ, là cực kỳ nguy hiểm. Không nói những cái khác, vẹn vẹn 3000 Hoành Vân quân, cũng đủ để làm cho bất luận cái gì địa bảng cao thủ vì đó kiêng kỵ. Hoành Vân tông dưới trướng, có tứ đại quân đội tinh nhuệ, nó Trung Nam Ngộ quân, Bách Hồ quân, Vân Sơn quân đều dùng võ sư làm chủ thể, do số lớn nhập lưu cao thủ xuất lĩnh, tam quân phân biệt đóng quân ba phủ chi địa, đàn áp các nơi, cam đoan cương vực ổn định. Hoành Vân quân, nhân số ít nhất, lại là Hoành Vân tông chân chính có thể uy trấn Giang Châu nền tảng. 6000 Hoành Vân quân, từng cái là nhập lưu cao thủ, khoác trọng giáp, cầm lợi khí, công như giang hà gào thét, thủ như sơn nhạc nguy nga. Tam đại phủ thành đều có 1000 Hoành Vân quân. Đây là một phương thượng tướng quân quyền thế căn cơ. Còn có 3000 Hoành Vân quân, bình thường đóng quân tông môn tổng bộ, do tông chủ trực tiếp điều khiển, thời khắc mấu chốt thì là Hoành Vân tông cùng thiên hạ chư quốc bách tông tranh phong lực lượng. Nô Huyên không thể không thừa nhận, Cổ Kỳ đề nghị rất có đạo lý. Nhưng Nô Huyên chỉ có võ sư thực lực, xác suất lớn sẽ tiếp thu cái này một đề nghị. Chỉ tiếc, Nô Huyên thực lực bản thân đã rất mạnh, lại còn tại phi tốc tiến bộ. Mấu chốt nhất, như trực tiếp tiến về tông môn tổng bộ, chẳng phải là buông tha cái kia từ thủ dực. Nô Huyên trong lòng lướt qua một tia sát ý. Hắn sớm có kế hoạch, muốn tại nhập tông trước giải quyết hết từ thủ dực, trừ bỏ người nhà cùng gia tộc một mối họa lớn. Kỳ thúc, tạm thời nhìn xem tình huống. Nô Huyên nói ra, chờ võ viện viện trưởng hoạch nghiệm qua, lại đi quyết định không muộn. Ừm. Cổ Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Hắn là có thể cưỡng bức Nô Huyên, đáng tiếc, điện chủ sớm đã hạ đạt quá mệnh lệnh, hắn chỉ phụ trách bảo hộ Nô Huyên an toàn. Kỳ thúc, hôm qua đã đáp ứng tiến về Ngô thị tông tộc, hôm nay liền theo ta đi một chuyến đi. Nô Huyên nói. Cổ Kỳ tự nhiên đáp ứng. Rất nhanh, Nô Huyên, Cổ Kỳ liền dẫn võ hùng các loại 4 tên hộ vệ rời đi võ viện. Về phần mấy tên hộ vệ khác, lưu tại trong võ viện. Đến một lần trong phủ thành tương đối an toàn, thứ hai tùy hành hơn 10 người hộ vệ thực sự quá dễ thấy. Nam Ngộng Nô thị, ở trong Nam Ngộng phủ không tính gia tộc đỉnh cấp, có thể truyền thừa gần 200 năm, trong tộc từng sinh ra nhất lưu cao thủ, đã từng có tộc nhân đảm nhiệm địa phương quân thủ, được xưng tụng nội tình thâm hậu. Bởi vậy, Nô thị mới có thể tại Nam Ngộng phủ 6 quận chi địa, khai chi tán diệp lưu lại chi nhánh. Hôm nay, Nô thị tông tộc trong đại trạch, lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, mấy trăm tộc nhân hội tụ ở từ đường trước trên quảng trường. Nô Huyên tuy là tông môn đặc chiêu đệ tử, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức tự đại. Một tên thân hình cao lớn mặc hoa phục lão giả đứng ở trước đám người bưng, trong mắt có một tia bất mãn, chúng ta thế nhưng là chủ tông, hắn một cái chi nhánh tử đệ, đi vào Nam Mộng Thành, không nói là đệ nhất thời gian đến tế bái tiên tổ, rõ ràng đã hẹn xong hôm nay tới chơi, đều đã qua sớm ăn điểm, lại vẫn không đến. Gia tộc 13 vị trưởng lão, hôm nay có 5 vị tự mình đến, đủ cho hắn mặt mũi. Một vị khắc xích bảo trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, đều giảm nhiệt. Một tên lão giả mặc hắc bảo trầm giọng nói, Nô Huyên tuổi còn trẻ, thiên phú dị bẩm, tự nhiên kiêu ngạo, chúng ta là hy vọng hắn gia nhập tông tộc, trấn hưng tang nô thị, cũng không phải là muốn ồn ào ra mâu thuẫn. Đại trưởng lão, ngươi nói có lý. Cái kia lão giả hoa phục hừ lạnh nói, có thể tông môn có pháp, tộc có quy củ, Nô Huyên thiên phú lại cao hơn, cũng không thể hỏng trong tộc quy củ. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là đặc chiêu đệ tử, tương lai cũng liền thành nhị lưu cao thủ, có thể làm ta Nô thị có thiên địa lật đổ biến hóa. Trong tộc, một đời nào thiếu nhị lưu cao thủ? Xích bảo trung niên nhân cũng nói, muốn ta nhìn, hôm nay cử hành nghi thức hoan nghênh, quá mức long trọng. Mấy vị trưởng lão khác nhau nhào phụ họa. Mặc dù trên lý luận, Nô Huyên gia nhập chủ tông sẽ lớn mạnh toàn cả gia tộc, nhưng tại bọn hắn xem ra, trừ phi Ngô Huyên thực lực đạt tới nhất lưu cấp độ, nếu không, chỉ phân bọn hắn đã phân chia tốt bánh ngọt thôi. Huống hồ, Ly Thành Ngô thị lần trước gửi thư, từ chối nhã nhặn để Ngô Huyên gia nhập chủ tông tình cầu, đã sớm làm cho những gia tộc này trưởng lao trong lòng có chút bất mãn. Tất cả câm miệng. Lão giả mặc hắc bảo kia ánh mắt đảo qua 4 người sau lưng, sắc mặt rốt cục trở nên âm trầm, ta hy vọng, đợi lát nữa Ngô Huyên đến, không ai nói những thứ này. Mấy vị trưởng lao không khỏi an tĩnh lại. Luận địa vị luận hy vọng, trừ tộc trưởng bên ngoài, không ai có thể cùng đại trưởng lao đánh đồng, ở đây mấy vị trưởng lão, trên thực tế đều là hắn tiểu bối. Đương nhiên, đại trưởng lão, Nô Huyên đến. Một đạo gấp rút thanh âm từ nơi xa cửa lớn vang lên, lập tức để trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lại. Có thể tính tới, ta điểm tâm đều không có đã ăn, liền bị kéo tới. Một cái chi nhánh tử đệ thôi. Một đám nô thị tộc nhân khe khẽ bàn luận, hiển nhiên, rất nhiều người đối với chưa từng gặp mặt Ngô Huyên có chút bất mãn. Mấy người các ngươi, đều theo ta tiến đến nghênh đón. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, dẫn đầu đi hướng chỗ cửa lớn. Mấy vị trưởng lão mặc dù trong lòng không tình nguyện, cũng không dám phản bác, nhao nhao đuổi theo. Nô thị đại trạch, cửa ra vào. Ngô Huyên đám người bọn họ kiên nhẫn chờ. Công tử, chúng ta rõ ràng có thể đúng hạn chạy đến, vì sao muốn tại Tào Thực Than chậm trễ thời gian? Một vị khác tên là Phương Ảnh hộ vệ không hiểu hỏi. Theo lễ, chi nhánh tử đệ bái phòng chủ tông lúc, phải chăng phải sớm tại giờ cơm? Ngô Huyên mỉm cười nói, lấy đó tôn trọng. Đúng. Phương Ảnh không khỏi điểm. Hắn còn tưởng rằng Ngô Huyên không biết được những lễ nghi này chi tiết. Ta đã chậm thời gian, đổi lấy ngươi, sẽ hay không bất mãn? Ngô Huyên khẽ cười nói. Phương Ảnh do dự một chút nói, hẳn là sẽ. Vậy liền đúng rồi. Ngô Huyên cười một tiếng. Chính mình muốn, chính là Ngô thị tông tộc bất mãn, càng bất mãn càng tốt ta. Ngô Huyên mà nói, không chỉ Phương Ảnh, mấy tên hộ vệ khác cũng đều có chút không hiểu. Chỉ có Cổ Kỷ như có điều suy nghĩ. Tới. Ngô Huyên nói khẽ, nhìn qua trong cửa lớn đi ra một đám người, nhưng không có mảy may động tác ý tứ. Để một đám hộ vệ càng nghi hoặc. Theo lễ, chủ gia tới đón, Ngô Huyên lúc này nên chủ động nên đón mới là. Mấy ngày nay trao đổi tới. Để Võ Hùng, Phương Ảnh bọn họ cũng đều biết, Ngô Huyên hay là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hết lần này tới lần khác đến cái này Ngô thị tông tộc, lại khắp nơi biểu hiện không biết lễ. Cái này Ngô Huyên. Đứng tại trên bậc thang Ngô thị các trưởng lão, gặp Ngô Huyên không hề động một chút nào, nguyên bản đã yên tĩnh hơn phân nửa lửa giận đằng một chút liền dậy. Ngay cả cái kia đại trưởng lão cũng hơi nhíu mày. Có thể đại trưởng lão công phu hàm dưỡng nhất lưu, vẫn như cũ mỉm cười chủ động đi xuống bậc thang, vị này, nghĩ đến chính là ta Ngô thị thiếu niên anh tài Ngô Huyên đi. Đúng. Ngô Huyên khẽ gật đầu, các hạ là? Ngô Huyên. Đi theo phía sau lão giả hoa phục rốt cục có chút kìm nén không được, trầm giọng nói, gặp qua đại trưởng lão, còn không mau mau hành đại lễ. Đại trưởng lão? Ngô Huyên từ chối nghe không nghe thấy, trên mặt dáng tươi cười, vẹn vẹn có chút không lời, ly thành Ngô thị tử đệ Ngô Huyên, gặp qua đại trưởng lão. Đừng nói quỳ lạy, ngay cả eo cũng không hoàn toàn cong xuống đi. Đừng nói Ngô thị mấy vị trưởng lão, ngay cả Võ Hùng, Phương Ảnh các loại hộ vệ đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Ngô Huyên làm có chút qua. Ngô thị tông tộc đại trưởng lão, theo lý, ly thành Ngô thị tộc trưởng nhìn thấy, cũng muốn hành lễ. Trung thổ thế giới, rất xem trọng tông tộc lễ pháp. Lão giả hoa phục mấy vị trưởng lão đang muốn nổi giận, bỗng nhiên liền cảm thấy đại trưởng lão một đạo hàn quang đảo qua, từng cái trong lòng giật mình, ngạnh sinh sinh đem lời vừa tới miệng nhẫn nhịn xuống dưới. Ngô Huyên, ngươi có thể đến, trong tộc mấy ngàn tộc nhân đều thật cao hứng, ngươi thế nhưng là ta Ngô thị đản sinh vị thứ nhất tông môn đặc chiêu đệ tử, ha ha. Đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, rất là ôn hòa, Ngô thị đại trạch, cũng là Ngô thị lục phủ chi nhánh chi tổ, cũng là gốc rễ của ngươi, nhưng phải nhớ kỹ. Ừm. Ngô Huyên hàm hồ câu, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Vị này đại trưởng lão công phu hàm dưỡng, không khỏi quá tốt, có thể truyền thừa thật lâu đại tộc, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Ngô Huyên, cùng nhau đi vào đi. Đại trưởng lão nghiêng người nói. Ngô Huyên gật đầu. Chật, tại đại trưởng lão mấy vị trưởng lão dẫn dắt dưới, Ngô Huyên tính cả một đám hộ vệ, đầu tiên là thưởng thức Ngô thị đại trạch, lại vừa nhìn vừa nghe một lần Ngô thị lịch đại tiên tổ huy hoàng lịch sử. Cuối cùng, cả đám mới vừa tới trang hoàng đổi mới hoàn toàn từ đường trước, tiến hành cuối cùng cũng là trọng yếu nhất tế tổ. Ta nhận thân thể, thu huyết mạch, tế bái tổ tiên, cũng là không sao. Ngô Huyên không có chút nào chướng ngại tâm lý. Hoàn thành tế tổ toàn bộ nghi thức. Giờ phút này, Ngô thị gần ngàn vị tộc nhân đã sớm đem từ đường cùng phía ngoài quảng trường xuống lại người ta tấp nập. Đều xa xa nhìn qua đứng tại lịch đại tiên tổ chân dung trước Ngô Huyên, đại trưởng lão bọn người. Ngô Huyên. Đại trưởng lão sắc mặt càng hòa ái, thanh âm lại rõ ràng lọt vào tai, quanh quẩn tại tất cả Ngô thị tộc nhân bên tai, hôm nay, du lịch trạch, tế tổ, là hoan nghênh ngươi đến, cũng là cảm thấy an ủi ta Ngô thị lịch đại tiên tổ, sắp xuất hiện một vị vai hùng hậu bối. Ngươi, có thể nguyện đem danh tự lưu tại từ đường anh danh sách bên trên. Đại trưởng lão trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Ngô Huyên. Đại tộc mọi người, tử đệ sao mà nhiều? Cũng không phải là tất cả mọi người có thể lưu danh từ đường, chỉ có kiệt xuất tử đệ hoặc vì gia tộc cống hiến lớn người mới có thể tên anh danh sách. Đồng dạng, một khi Ngô Huyên đồng ý lưu danh, cũng liền mang ý nghĩa hắn tộc tịch để cho ly thành rời hồi chủ tông, trở thành chủ tông một thành viên. Cổ Kỷ, Võ Hùng bọn người đứng ở một bên. Đây là Ngô thị việc nhà, chỉ cần Ngô Huyên không có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn đều không tiện chen vào nói, chớ nói chi là nhúng tay. Lịch đại tiên tổ gian khổ khi lập nghiệp, gian khổ lập nghiệp, mới có Ngô thị hôm nay huy hoàng, ta Ngô Huyên cảm niệm tiên tổ ân đức. Ngô Huyên mỉm cười nói, bởi vậy, từ ly thành đi ra lúc, tộc trưởng đã đem tên của ta đặt ly thành từ đường anh danh sách. Một tên khó lưu hai sách, sợ là khó như đại trưởng lão nguyện, mong rằng đại trưởng lão thứ lỗi. Toàn bộ trong từ đường yên tĩnh trở lại. Cự tuyệt. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt đồng dạng hơi cương, hắn không nghĩ tới, cho Ngô Huyên lớn như vậy mặt mũi và quy cách, vẫn như cũng bị đối phương không chút do dự cự tuyệt. Ngô Huyên, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đứng tại đại trưởng lão sau lưng xích bảo lão giả rốt cục nhịn không được giận dữ mắng mỏ, ly thành Ngô thị bất quá một phần chi, làm sao có thể cùng chủ tông so sánh? Để cho ngươi nhập chủ tông, sách anh danh sách, vinh quang của ngươi. Ta từ trước đến nay lấy ly thành Ngô thị một thành viên làm vinh. Ngô Huyên thản nhiên nói, nụ cười trên mặt cũng trực tiếp thu liễm. Ánh mắt đảo qua đều là vẻ giận dữ Ngô thị tộc nhân, Ngô Huyên nhưng trong lòng cười. Hắn không sợ chủ tông trở mặt, chỉ lo lắng chủ tông không trở mặt. Như đối phương không trở mặt, hắn cũng không tốt làm quá phận. Ngô Huyên, Ngô Khải Minh dạng này dạy bảo ngươi sao? Đại trưởng lão hàm dưỡng cho dù tốt, cũng có chút ép không được nộ khí. Ta tuổi nhỏ không chi huyết lúc, tộc trưởng dạy ta lễ. Nô Huyên thanh âm không thấy bối rối, thản nhiên nói, cha ta chiến tử hành sơn lúc, tộc trưởng tư ta tài, ta gặp nhân sinh hoang mang lúc, tộc trưởng chỉ đường ta. Có Ly Thành Nô thị, mới vừa có ta Nô Huyên hôm nay. Không biết đại trưởng lão hôm nay muốn dạy ta thứ gì. Nô Huyên nhìn thẳng đại trưởng lão, bất trung bất nghĩa bất hiếu sao? Chương 64, Ly Thành nhưng vì chủ tông. Trong lúc nhất thời, trong từ đường lặng ngắt như tờ. Tất cả Nô thị tộc nhân đều kinh ngạc nhìn qua Nô Huyên, có chút thậm chí lộ ra sắc mặt giận dữ, không thể tin được Nô Huyên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Công tử hắn làm, tựa hồ có chút quá mức. Võ Hùng, Phương Ảnh bọn hắn lẫn nhau đối mặt, có chút không hiểu. Nếu nói Nô Huyên nửa bộ phận trước nói còn có chút đạo lý, có thể một câu cuối cùng chỉ trích, bất trung bất nghĩa bất hiếu. Theo bọn hắn nghĩ, có chút quá phận. Nô thị đại trưởng lão, tại tất cả mọi người bao quát Võ Hùng trong lòng của bọn hắn, đều ứng xem như Nô Huyên không thể tranh cãi trưởng bối. Nô Huyên, đại trưởng lão công phu hàm dưỡng nhất lưu, nhưng khi đông đảo tộc nhân mặt bị như vậy chỉ trích, trên mặt hắn triệt để không nhịn được, sắc mặt âm trầm xuống. Rất nhiều năm, không có Nô thị tộc nhân dám như thế, cái này đã không phải chống đối, mà là công khai tạo phản. Nô Huyên ánh mắt tiến tĩnh, hắn cảm giác cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên có thể phát giác được đám người thái độ biến hóa, hiểu hơn Võ Hùng, Phương Ảnh bọn người vì sao không hiểu. Không hiểu, vậy liền đúng rồi. Nô Huyên thầm nghĩ, bình thường tới nói, chủ tông mời chính mình gia nhập, từ chối nhã nhặn là được, đối phương dù cho bất mãn, trở ngại thân phận mình bây giờ, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà chính mình nói mà nói, là đang chủ động dẫn đạo, đem song phương quan hệ đẩy hướng vỡ tan. Trung thổ thế giới, nặng tông tộc lễ pháp, trọng huyết mạch. Đáng tiếc, ta không quá quan tâm. Nô Huyên trong lòng không gì sánh được lạnh nhạt. Nô Huyên đương nhiên minh bạch, chủ tông đối với Ly Thành chi nhánh dù cho không có quá nhiều trợ giúp, có thể chi nhánh đi qua cũng dựa thế không ít. Chính mình chỉ trích, quả thật có chút qua. Nhưng là, chỉ có hôm nay trở mặt, về sau ta mới có thể tại cùng chủ tông quan hệ xử lý bên trong chiếm cứ chủ đạo. Nô Huyên đã sớm nghĩ rõ ràng, không giống với đối với mẫu thân, đối với Ly Thành Nô thị, bọn hắn đối với mình trợ giúp quá lớn, dung hợp nguyên thân ký ức lại càng không biết chưa phát giác ảnh hưởng Nô Huyên. Cho nên, trợ giúp Ly Thành Nô thị, Nô Huyên cam tâm tình nguyện. Nhưng phần lớn là xuất phát từ báo đáp tâm lý, mà không phải Nô Huyên nội tâm thật coi trọng cái gọi là gia tộc truyền thừa. Huống hồ, Ly Thành Nô thị rất nhỏ yếu, tộc nhân bất quá mấy trăm. Một khi Nô Huyên chân chính cường đại, ở trong Hoành Vân tông chiếm cứ cao vị, muốn trợ giúp đứng lên rất dễ dàng, chuyện một câu nói. Có thể Ngô thị chủ tông khác biệt, đây là truyền thừa đã lâu đại gia tộc. Lại Ngô Huyên cùng bọn hắn cũng không quen thuộc. Giang buộc, lại so với Ly Thành Ngô thị lớn gấp 10 lần. Ngô Huyên thầm nghĩ, hắn hiểu qua rất nhiều liên quan tới Ngô thị chủ tông tin tức, như tính cả tộc nhân thân quyến, nhân số trọn vẹn mấy ngàn, lại ngay cả nhị lưu cao thủ đều có 2 vị, tam lưu cao thủ số lượng thì càng nhiều. Một khi Ngô Huyên cường đại, Ngô thị chủ tông tất nhiên sẽ dựa thế thậm chí điên cuồng quyết trương. Loại gia tộc này quyết trương, từ trước tiên kinh địa nghĩa, nhưng đối với Ngô Huyên tới nói, sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Thậm chí tương lai muốn hao phí rất nhiều thời gian tinh lực xử lý những việc vặt vãnh này. Vô luận chủ tông người chủ trì minh lý hay là không thức thời, đều không ảnh hưởng bọn hắn mang cho ta cho to lớn phiền phức. Tương lai ta quyền cao chức trọng lúc không đại lực trợ giúp chủ tông, dẫn tới chỉ trích cùng không hiểu sẽ chỉ càng nhiều. Nô Huyên sớm có quyết đoán, mà bây giờ trước trở mặt, tương lai đối với chủ tông giúp cùng không giúp, thế nhân cũng không tốt lại nói cái gì. Giúp trong một ý niệm, không giúp đồng dạng có lý do. Có lẽ hành động bây giờ sẽ để cho rất nhiều người cho là Nô Huyên không hiểu chuyện, tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng ảnh hưởng kém xa ngày sau không giúp. Dù sao, Nô Huyên chỉ cùng chủ tông trở mặt, cũng không phải là không quan tâm người nhà, vứt xuống Ly Thành Nô thị. Lại Nô Huyên sớm có kế hoạch, đợi tương lai, tự sẽ âm thầm đối với chủ tông làm ra bồi thường, chỉ là sẽ không công khai thôi. Võ giả làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hiện tại trở mặt, chỉ sợ có chút tông môn cao tầng ngược lại sẽ có người nói ta trọng tình trọng nghĩa, không chê nhà nghèo. Nô Huyên trong lòng bình tĩnh. Trong lúc suy tư, Nô Huyên trên mặt chủ động hiện hiện kiệt ngạo chi sắc. Trong lòng chờ mong đại trưởng lão chủ động trở mặt. Nô Huyên, ta là Ngô thị đại trưởng lão, không chỉ là Ngô thị chủ tông đại trưởng lão, đồng dạng cũng là sáu quận chi nhánh đại trưởng lão. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm Nô Huyên, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Nô Huyên thản nhiên nói. Nhìn xem Nô Huyên chẳng hề để ý thân sắc, đại trưởng lão lửa giận trong lòng, rốt cục lại khó ngăn chặn, chính giận quát lớn, ngươi. Đồng nhiên. Đại trưởng lão, Nô Huyên đến một chuyến, không dễ dàng. Một đạo trầm ổn thanh âm chợt từ đường truyền ra ngoài đến, tiếng như hồng trung, quanh quẩn tại trong từ đường. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại. Trong từ đường bên ngoài tất cả Ngô thị tộc nhân đồng dạng nhìn lại. Là tộc trưởng. Tộc trưởng không phải ở bên ngoài huyện tuần sát địa phương thành vệ quân sao? Tộc trưởng đi suốt đêm trở về rồi. Từng đợt khe khẽ bàn luận ở trong đám người truyền ra, cũng làm cho Ngô Huyên trong nháy mắt minh bạch ai tới. Ngô thị chủ tông tộc trưởng, Ngô Mậu. Nam Ngộng phủ thành vệ quân tam doanh tổng tướng, nhị lưu cao thủ, thống ngự 2000 quân tốt, cũng là Ngô thị bây giờ tại Hoành Vân tông địa vị cao nhất người. Dầm dầm đám người tách ra. Một đội vệ binh mở đường, một thân mặc tướng quân áo giáp cao hơn 2 mét đại hán khôi ngô, lưu tinh dậm chân, đi tới từ đường tổ tông giống trước. Tộc trưởng, ngươi có biết? Đại trưởng lao trước tiên mở miệng. Ta đều biết. Tộc trưởng Ngô Mậu một bên lấy hương, một bên nhóm lửa hướng về tổ tông chân dung cùng phía dưới bài vị tế bái. Đại trưởng lão không khỏi ý miệng. Ba bái hoàn thành, tộc trưởng Ngô Mậu chen vào hương, vừa rồi nhìn về phía đại trưởng lão, "Đại trưởng lão, ta đã trở về, Ngô Huyên sự tình, liền do ta xử lý đi." Đại trưởng lão nổi giận trong bụng, nhưng nhìn lấy tộc trưởng Ngô Mậu một mặt nghiêm nghị, cũng chỉ có thể chầm chậm nói, "Được." Luận bối phận, hắn cao hơn Ngô Mậu. Luận địa vị, Ngô thị tông tộc thiếu đi hắn một cái đại trưởng lão, dâu dịa, nhưng nếu thiếu đi Ngô Mậu, toàn cả gia tộc đều muốn dao động. Ngô Huyên Ngô Mậu lúc này mới quay đầu nhìn về Ngô Huyên, mang trên mặt vẻ tươi cười. Tộc trưởng, Nô Uyên vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Mấy vị trưởng lão mà nói, ngươi không cần quá để ở trong lòng, bọn hắn hy vọng ngươi gia nhập chủ tông, cũng chỉ là hy vọng cộng đồng tráng đại Ngô thị. Tộc trưởng Ngô Mậu cao hơn Ngô Uyên ra nửa cái đầu, càng mặc áo giáp, lại không cho Ngô Uyên bất luận cái gì cảm giác áp bách. Ngô Mậu mỉm cười nói, một bút không biết ra được hai cái Ngô, vô luận là Nam Ngộng Ngô thị hay là Ly Thành Ngô thị, là nguồn gốc từ nhất mạch, không phải sao? Ngô Uyên khẽ nhíu mày, nhưng không thể không gật đầu, đúng. Vô luận như thế nào, dù cho không muốn để ý tới chủ tông, Ngô Uyên không có khả năng phủ nhận Ngô thị tổ tông. Người thiên tư chắc tuyệt, có thể xưng ta Ngô thị mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, các vị tổ tiên dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng không gì sánh được. Tộc trưởng Ngô Mậu mỉm cười. Trong từ đường bên ngoài gần ngàn tộc nhân nghe được kinh ngạc, mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Thật hay giả? Mấy vị trưởng lão càng là hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng là không truy cứu chuyện vừa rồi. Tộc trưởng quá khen. Ngô Uyên nói khẽ. Ta có hay không quá khen, thời gian tự sẽ cho chúng ta đáp án. Tộc trưởng Ngô Mậu vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, "Ngô Uyên, ngươi không muốn nhập chủ tông, thế nhưng là bởi vì Ly Thành Ngô thị duyên cớ." "Đúng." Ngô Uyên gật đầu. "Được, vậy liền không cần nhập tông tịch." Ngô Mậu mỉm cười nói, "Mặt khác, kể từ hôm nay, ngươi vì ta Ngô thị trưởng lão, có thể nhập hàng ghế trưởng lão." Một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Ngô Mậu, không thể tin vào tai của mình, ngay cả Cổ Kỷ, Võ Hùng bọn người có chút không hiểu rõ. Tình huống như thế nào? "Tộc trưởng, cái này tại tộc quy không hợp, theo tộc quy, cần đại công lao giả mới có thể làm trưởng lão, lại Ngô Uyên cũng không gia nhập chủ tông." Đại trưởng lão trầm giọng nói, "Đại trưởng lão, trăm năm trước, sáu giờ ra tông, chủ tông từng hứa hẹn qua tất cả chi thân như một nhà." Tộc trưởng Ngô Mậu trầm tư chợt tự nói, "Chưa bao giờ có tộc quy viết rõ, không cho phép chi nhánh xếp vào trưởng lão hội, lục đại chi nhánh tộc trưởng, một mực cũng đều là trưởng lão hội một thành viên." Đại trưởng lão vừa trừng mắt, "Lục đại chi nhánh, tất cả lưu một cái gia tộc trưởng lão hội ghế, là lệ cũ, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, không có gì ngoài định mức quyền lực, chi nhánh tộc trưởng cũng chỉ có thể ước thúc đến nhà mình." "Tộc trưởng, đại trưởng lão nói rất đúng, về lý không hợp, ta tuổi nhỏ không chi huyện, không thích hợp." Ngô Uyên chủ động nói, hắn không muốn làm cái gì trưởng lão. "Ha ha, bản sự không tại lớn tuổi, ngươi không muốn nhập chủ tông, chẳng lẽ liên trưởng lão đều không muốn đảm nhiệm sao?" Tộc trưởng Ngô Mậu cười ha hà nói, "Cái này trưởng lão hội là toàn bộ Ngô thị trưởng lão hội, cũng không phải chủ tông trưởng lão hội." Ngô Uyên nhìn đối phương dáng tươi cười, nhất thời không biết như thế nào cự tuyệt. Chuyện này liền tạm thời dạng này định ra. Ngô Mậu giải quyết dứt khoát, Ngô thị đám người lẫn nhau đối mặt, không người dám phản đối. Trong tộc, Ngô Mậu đã sớm nhất ngôn cựu đỉnh đã quen. Ngô thị kiệt xuất từ đệ đều có người khen, vô luận chủ tông chi nhánh khi đối xử như nhau. Ngô Mậu cười nói, "Ngô Uyên, một khi ngươi chính thức nhập tông, toàn bộ Ngô thị hàng năm đem liên hợp tặng cho 2 vạn lượng bạc, lấy tạo điều kiện cho ngươi tu luyện cần thiết." "Tộc trưởng, không cần." Ngô Uyên hơi kinh. "Cũng đừng ngại ít, ta sẽ lại triệu khai trưởng lão hội, tận khả năng thêm vào." Tộc trưởng Ngô Mậu cười nói, "Yên tâm, ta Ngô thị tuy không phải đại tộc, có thể ngươi tu luyện cần, chắc chắn dốc hết toàn lực, chẳng lẽ lại ngươi đây cũng muốn cự tuyệt? Đây cũng không phải là Ngô thị chủ tông cung cấp, mà là toàn bộ Ngô thị đại tộc, trừ phi ngươi không cho rằng chính mình là Ngô thị một thành viên." Ngô Mậu lắc đầu. Ngô Uyên yên lặng. Một bên mấy trăm Ngô thị tộc nhân đều đã nghe được trận mắt hốt mồm, một năm 2 vạn lượng bạc ngân. "Lão Thiên, tại trong nhận biết của bọn hắn, Ngô Uyên chỉ là cái nho nhỏ võ sư a, một năm có thể tốn nhiều như vậy bạc." "Tộc trưởng, cảm ơn." Ngô Uyên trầm giai nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ngô Mậu thân là nhị lưu cao thủ, đại tộc chi trưởng, thái độ như thế, như chính mình còn biểu thị bất mãn, vậy liền quá phận. "Ngô Uyên, ta biết ngươi do dự nguyên nhân." Ngô Mậu mỉm cười nói, "Ngươi không cần phải lo lắng, tông chi đổi màu cờ, xưa nay chuyển thường. Ta hướng ngươi hứa hẹn, ngươi thành nhị phẩm, vì tông môn nguyên lão lúc, Ly Thành Ngô thị chính là ta Ngô thị chủ tông." Ngô Mậu trịnh trọng nói. Một mảnh trợn mắt hốt mồm. Ngô Uyên đều có chút kinh ngạc nhìn xem Ngô Mậu, hoài nghi mình lỗ tai phải chăng nghe lầm. "Tông chi đổi màu cờ?" "Đúng, đây là xưa nay chuyển thường. Có thể dưới đại đa số tình huống, đều là một phương đại tộc chi nhánh tự lập, cuối cùng hoàn toàn siêu việt trước kia chủ tông, mà không phải chủ tông chủ động thoái vị. Giống như hoàng vị tranh đoạt, từ xưa xoán vị đoạt quyền người rất nhiều, có hoàng đế nào cam tâm tình nguyện thoái vị?" "Tộc trưởng, không thể." "Không thể?" Mấy vị trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi. "Tông chi đổi màu cờ, đó là bất kỳ bộ tộc nào chủ tông ác ngộng. Ta là tộc trưởng, các ngươi đối với chuyện này có ý kiến, đợi đến trưởng lão hội bên trên nhắc lại." Ngô Mậu quay đầu, ánh mắt sắc bén, đảo qua Ngô thị mấy trăm tộc nhân. Tất cả mọi người an tĩnh lại. "Ngô Uyên, ngươi cảm thấy được chứ?" Ngô Mậu vừa nhìn về phía Ngô Uyên, ánh mắt một lần nữa ôn hòa, cùng vừa rồi giống như hai người. Chương 65, phụ cấp quần tinh lâu. "Tộc trưởng nói quá lời." Ngô Uyên mỉm cười nói, "Nam Ngộng Ngô thị, bảy chi thân như một nhà, đây là tổ huấn, trưởng bối thở nhỏ dạy bảo, Ngô Uyên không dám quên." Ngô Mậu là lớn tộc tộc trưởng, chủ động túi đầu, đã cho thiên đại mặt mũi. Ngô Uyên như sẽ không lại cho mặt mũi, sợ không chỉ Ngô thị tộc nhân, ngay cả Cổ Kỷ, Võ Hùng bọn hắn thậm chí Hoành Vân tông cao tầng biết được về sau, đều sẽ hiểu lầm Ngô Uyên. Bất quá, Ngô Uyên ngoài miệng nói quá lời, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có phủ định Ngô Mậu đề nghị. "Tông chi đổi màu cờ, ai có thể biết tương lai sự tình." "Ha ha, Ngô Uyên, tế tổ dừng ở đây, lại đi ra học cùng hậu viện nhìn một chút, ngươi bây giờ đã làm trưởng lão, đối với Ngô thị trên dưới không thể không hiểu rõ." Ngô Mậu cười ha hả nói. "Thịnh tình mời." Ngô Uyên khó cự. "Cứ như vậy." Ngô Mậu, Ngô Uyên đi tại đội ngũ trước nhất, Ngô thị mấy vị trưởng lão, Võ Hùng các loại đi theo ở phía sau, lại đi dạo một lần Ngô thị đại trạch, thậm chí còn đi ở lại Ngô thị đại lượng tộc nhân mấy đầu đường phố. Cùng lần thứ nhất đi dạo so sánh, lần này cũng không phải là cưỡi ngựa xem hoa. Ngô Mậu kỹ càng đem Ngô thị tông tộc trên dưới giới thiệu cho Ngô Uyên nghe, cũng đem Ngô thị các nơi từng vị quản sự gọi ra, hướng Ngô Huyên hành lễ, xác nhận thân phận trưởng lão. Một màn này, để đi theo tất cả mọi người có chút giật mình, bọn hắn có thể xác nhận, Ngô Mậu trước đó lời nói, cũng không phải là nói đùa hoặc qua loa, là lấy chân chính trưởng lão mà đối đại Ngô Huyên. Từ xưa, duy tên cùng khí, không thể giả tại tay. Ngô Mậu dạng này dòng chống thua chiêng, công khai xác nhận Ngô Huyên thân phận, quyền lực và trách nhiệm, mang ý nghĩa Ngô Huyên đem chân chính có thể điều động Ngô thị tài nguyên. Chỉ ít, Ngô thị bên trong, không người dám đi chất vấn thân phận của hắn. Đợi đem Ngô thị trên dưới giới thiệu xong xuôi, Ngô Mậu lại đem Ngô Huyên đám người bọn họ nên đến gia tộc chuyên môn mở tử lâu. Thinh tinh khoản đãi. Cho đến lúc xế chiều, Ngô Huyên cự tuyệt Ngô Mậu ngủ lại mời, một đoàn người mới ngồi xe ngựa rời đi. Ngô thị đại trạch muôn miệng, nhìn qua xe ngựa đi xa bóng dáng. Đại trưởng lão. Ngô Mậu quay đầu, ánh mắt đảo qua đại trưởng lão, còn có mấy vị khác phổ thông trưởng lão. Trong lòng các ngươi, sợ là đầy mình khí, hẳn là có rất nhiều nghi hoặc. Đi đại đường nghị sự, ta tự sẽ nói rõ. Ngô Mậu nói khẽ, ta tin tưởng, chờ nghe xong, các ngươi sẽ lý giải. Nói đi. Ngô Mậu cái thứ nhất đi vào đại trạch. Mấy vị trưởng lão nghe được hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đại trưởng lão trước đuổi theo, các trưởng lão khác vừa rồi nhao nhao đuổi theo. Trở về trên xe ngựa. Công tử, ngươi đến cùng là bị cái này Ngô thị thân phận trưởng lão cùng ngân phiếu. Cổ Kỷ ngồi ở một bên, từ tốn nói. Không phải vậy, ta có thể như thế nào? Ngô Huyên vuốt vuốt trong tay một gấp chất liệu đặc thù kim phiếu. Một lượng vàng, so sánh giá cả 10 lượng bạc. Cái này một gấp kim phiếu nhìn như ít, có thể từng cái giá trị danh nghĩa trăm lượng, tổng giá trị kỳ thực cùng cấp 2 vạn lượng bạc. Hôm nay một nhóm kết quả, sợ không phù hợp công tử nguyên ý đi. Cổ Kỷ thản nhiên nói, cũng làm cho Kỷ Thúc đã nhìn ra. Ngô Huyên cười một tiếng, bất quá, ta tóm lại là Ngô thị tộc nhân, không cách nào làm quá phận. Nếu Ngô Mậu tộc trưởng rõ lý lẽ, liền tạm thời nhìn nhìn lại, thời gian còn rất dài. Ngô Huyên dựa lưng vào chật hẹp xe trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cổ Kỷ khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, không có lại truy vấn. Ngô thị, bên trong nghị sự đường, đông đảo tộc nhân đều không có tư cách tiến vào, chỉ có tộc trưởng Ngô Mậu, đại trưởng lão cùng với các 8 vị trưởng lão hội tụ ở đây. Có mấy vị trưởng lão là nghe hỏi mới chạy tới. Trong đường, tất cả mọi người nhìn qua tộc trưởng Ngô Mậu. Tộc trưởng, chúng ta tin ngươi, không có ở tộc nhân trước mặt hỏi ý, hiện tại cũng nên cho cái giải thích. Đại trưởng lão trầm tư chợt tự nói. Đại trưởng lão chợt gấp. Ngô Mậu ánh mắt đảo qua đám người, chắc hẳn chư vị trưởng lão trong lòng cũng đều tràn đầy nghi hoặc, càng nghĩ hơn gấp biết chân tướng. Ta liền nói ngắn gọn. Ta nhận được đến từ tông môn cao tầng tin tức, Ngô Huyên cũng không phải là phổ thông đặc chiêu đệ tử. Ngô Mậu nói, chư vị cũng biết, bình thường đặc chiêu đệ tử, thành tựu cuối cùng cũng liền nhị lưu cao thủ. Một đám trưởng lão không khỏi đều gật đầu. Đặc chiêu đệ tử, thiên phú đều bất phàm, Hoành Vân Tông hàng năm ít thì 1-2 cái, nhiều thì 4-5 cái, rất hiếm thấy. Nhưng muốn trở thành nhất lưu cao thủ, đồng dạng khó khăn. Giống toàn bộ Nam Ngộng quận, mấy chục năm xuống tới, đặc chiêu đệ tử tích lũy lại đến cũng có vài chục vị. Mà Nam Ngộng quận mấy chục năm qua hiện ra tới nhất lưu cao thủ, cũng chỉ có hơn 10 vị. Chẳng lẽ, tất cả nhất lưu cao thủ đều là đặc chiêu đệ tử xuất thân? Không thực tế. Trên thực tế, lấy Hoành Vân Tông thống kê đến xem, chỉ có không đến 1/5 đặc chiêu đệ tử cuối cùng thành nhất lưu cao thủ. Hoành Vân Tông bên trong, tuyệt đại bộ phận nhất lưu cao thủ hay là từ số lượng khổng lồ cao cấp võ viện đệ tử, Vân Võ Điện đệ tử bên trong sinh ra. Đương nhiên, chỉ từ tỷ lệ tới nói, đặc chiêu đệ tử cường giả sinh ra xác suất đã đủ kinh người. Chỉ cần không chán trường nửa đường không tử vong, chí ít có thể thành nhị lưu cao thủ. Cần biết, dù cho là Vân Võ đệ tử điện, cuối cùng có thể thành nhất lưu cao thủ, cũng vẹn vẹn chiếm toàn bộ đệ tử hơn 10%. Theo tông môn cao tầng lời nói, Ngô Huyên có cực lớn hy vọng thành đỉnh tiêm cao thủ. Ngô Mậu Trịnh trong nói, thậm chí cả có một tia hy vọng trở thành địa bảng tông sư. Hiện lên vẻ kinh sợ. Địa bảng tông sư? Ngô thị một đám trưởng lao khó có thể tin, cấp độ kia cường giả tuyệt thế, đối bọn hắn tới nói quá mức xa xôi, cơ hồ thần thoại. Tông sư, có thể khai tông lập phái, có thể liệt thổ biên giới. Tuyệt không phải nói ngoa. Giống Nguyên Hồ Sơn Trang, chính là địa bảng tông sư Nguyên Hồ lão nhân một tay khai sáng, độc chiếm một phủ cương thổ mấy chục năm, uy danh hiển hách. Dù cho chỉ thành đỉnh tiêm cao thủ, cũng đủ đáng sợ, một người có thể địch hơn ngàn phổ thông quân sĩ, gần như không là bình thường quân đội có thể vây khốn. Mạnh như Hoành Vân Tông, quanh năm đóng quân tại Nam Mộ phủ, cũng liền một vị đỉnh tiêm cao thủ. Tộc trưởng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi nói lời khách sáo. Đại trưởng lão nhịn không được nói, vị kia cao tầng là ai? Tin tức có thể tin được không? Tự nhiên đáng tin. Đây là tông môn cơ mật. Ngô Mậu ánh mắt đảo qua, trịnh trọng nói, nhớ kỹ, ta hôm nay lời nói cũng đừng tiết lộ, một khi bị giám sát điện truy tra tới, chư vị nên biết chịu tội. Minh bạch. Định sẽ không tiết lộ. Trong đường mấy vị trưởng lão đều nói ngay, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao tộc trưởng không công khai giải thích? Liên quan đến giám sát điện, ai dám chủ quan? Tộc trưởng, lời tuy như vậy, có thể lời hứa của ngươi không khỏi quá mức. Một tên lão giả mặc áo tím nhịn không được nói, tông chi đổi màu cờ, đại sự cỡ nào, tộc trưởng liền không có nghĩ tới muốn cùng chúng ta thương lượng. Đúng vậy a. Thặng cho bạc thì thôi, có thể nào nhường ra chủ tông đến. Các trưởng lão khác cũng không khỏi gật đầu. Đây cũng là nhất làm cho bọn hắn lo lắng. Đại trưởng lão ngồi ở một bên, không nói một lời. Ngu xuẩn. Nô Mậu trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Nô Huyên hôm nay đến, chính là chạy cùng chủ tông chờ mà tới. Rất nhiều trưởng lão nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Tông chi đổi màu cờ. Nô Mậu lắc đầu thở dài, một cái tại Nam Ngộng cũng khó khăn xưng đại tộc chủ tông danh hào, các ngươi coi là bảo, có thể Ngô Huyên chỉ xem vương hữu. Ta phải tin tức, trong đêm tra xét Ngô Huyên hồ sơ. Hắn không phải không biết lễ người, lại từ qua lại sự tích đến xem, cực nặng gia tộc, vì sao tại chủ tông như vậy? Cố ý hành động thôi. Ngô Mậu nói, nếu chúng ta bỏ lỡ Ngô Huyên, ta Nam Ngộng Ngô thị liền đã mất đi chân chính cơ hội vùng lên. một cái chủ tông danh hảo. Như Ngô Huyền tương lai thành đỉnh tiêm cao thủ, hắn như muốn đoạt, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể lưu lại? Như hắn không thành đỉnh tiêm cao thủ, hắn muốn đoạt cũng đoạt không đi. Ngô Mậu nói khẽ. Rất nhiều trưởng lão không khỏi lâm vào trầm tư. Ngô Huyền muốn, chúng ta muốn cho. Hắn không muốn, chúng ta đồng dạng muốn cho, chẳng những muốn cho, càng phải chủ động cho. Ngô Mậu trầm rãi nói, mục đích chính là đem hắn cột lên ta Ngô thị trên xa, để hắn muốn vùng đều thoát không nổi. Trong đường lặng ngắt như tờ. Về phần các ngươi lo lắng Ly Thành Ngô thị lấy nhỏ nuốt lớn, đơn giản ngu xuẩn. Một khi Ngô Huyền tại tông môn cao vị cầm quyền, Ly Thành Ngô thị nếu muốn quyết trường, tất nhiên di chuyển, chọn lựa đầu tiên chính là Nam Mộc Thành. Ngô Mậu nói, Ly Thành Ngô thị mới bao nhiêu tộc nhân? Ta chủ tông bao nhiêu tộc nhân? Ngô Huyền tương lai phải dùng người, không có khả năng chỉ dùng Ly Thành Ngô thị người. Sau hai ba đời, còn có thể phân ra lẫn nhau. Một bút, không biết ra được hai cái Ngô, ta nói cho Ngô Huyền nghe, đồng dạng nói là cho các ngươi nghe. Ngô Mậu nói khẽ. Nhưng bây giờ, vẫn có trưởng lão có chút do dự. Dưới mắt chúng ta vẫn là chủ tông, Ngô Huyền tu luyện lại nhanh, muốn thành đỉnh tiêm cao thủ cũng là một hai chục năm sau chuyện. Ngô Mậu lắc đầu nói, huống hồ, dù cho thật thành phần chi, gia tộc quyền thế chi nhánh cũng xa so với tiểu tộc cái gọi là chủ tông mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn yên tĩnh, lại không bất luận cái gì tiếng phản đối. Đại trưởng lão, ngươi ý như thế nào? Ngô Mậu ánh mắt rơi vào trên người đại trưởng lão. Tộc trưởng, ngươi nói có lý, là chúng ta ánh mắt thiện cận, hết thảy đều theo lời ngươi nói xử lý, ta chỉ có một cái đề nghị. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Đề nghị? Ngô Mậu khẽ nhíu mày. Đem hàng năm đưa tặng Ngô Huyền ngân lượng, lại tăng thêm một vạn lượng đi. Đại trưởng lão nói, hai vạn lượng, có chút ít. Tốt. Ngô Mậu lông mày triển khai. Lúc hoàng hôn khắc, Nam Ngộng võ viện, Quang Huy đỉnh. Ngô Huyền sở thuộc trong viện, lại đưa tới một vạn lượng ngân phiếu. Lại về sau hàng năm đều có ba vạn lượng. Ngô Huyền kinh ngạc, nhìn qua cổ kỳ đưa tới một gấp ngân phiếu. Trước đó Ngô thị chủ tông đưa ra 2000 lượng kim phiếu, đã xuất hồ hắn dự liệu. Ngô thị chủ tông, mặc dù so Ly Thành Ngô thị mạnh hơn nhiều, có thể tộc nhân càng nhiều, sạp hàng càng lớn, phải dùng bạc địa phương sẽ chỉ càng nhiều. Một năm ba vạn lượng bạc. Không ít. Vị này Ngô Mậu tộc trưởng, không có danh tiếng gì, xem ra đã thống nhất trong tộc ý kiến. Cổ Kỳ nói, ngược lại là có chút thủ đoạn, càng có phách lực, chờ công tử ngươi quật khởi, bọn hắn sợ rằng sẽ thu hoạch được gấp 10 gấp trăm lần ích lợi. Vậy liền để bọn hắn trước chờ lấy đi. Ngô Huyên lắc đầu nói, Kỳ thúc, ta lên trước lầu tu luyện. Cổ Kỳ gật đầu. Điểm này, hắn là rất bội phục Ngô Huyên. Bất cứ lúc nào, vô luận ngoại giới như thế nào thổi phồng, Ngô Huyên không có chút nào đắc ý dấu hiệu, có chút nhàn rỗi liền sẽ một mình tu luyện. Luận khắc khổ trình độ, Cổ Kỳ mặc cảm. Thời gian trôi qua, đêm dần khuya. Cổ Kỳ một mực đợi tại lầu 1, nhìn như là nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thực một mực tại cảnh giác tứ phương, phòng ngừa có cao thủ ám sát. Thân là cận vệ, dù cho thân ở võ viện, hắn cũng không có mảy may buông lỏng. Có thể Cổ Kỳ không có chú ý tới. Một đạo huyễn ảnh từ lầu các mặt bên vô thanh vô tức bay xuống, chợt biến mất ở trong hắc ám. Nam Ngọc Thành cũng không cấm đi lại ban đêm. Làm nhân khẩu mấy triệu thành lớn, buổi chiều tự nhiên phi thường náo nhiệt, một đại hán vạm vỡ chính đi tại phồn hoa bên trong trên đường cái. Thích khách, đạt tới khống cảnh cấp độ mới là tốt nhất thích khách. Bưu hình đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào nơi xa dãy kia hùng vĩ 9 tầng lâu vũ, quần tinh lâu. Chậc chậc, đây chính là phủ cấp quần tinh lâu, hy vọng đừng để ta thất vọng. Chương 66, binh khí tình báo. Quần tinh lâu là toàn bộ Trung Nguyên Thất Châu cường đại nhất thương lâu, có bảo vật nhiều nhất, mua bán đứng lên công bình nhất. Thậm chí, nó phát ra làm được ngân phiếu đều có thể lưu động thiên hạ, đạt được các phương thừa nhận. Có thể nghĩ, sau lưng nó cất giấu thế lực kinh khủng bậc nào. Tuyệt đối công bằng. Thế gian này chưa từng tuyệt đối, danh xưng tuyệt đối giữ bí mật chỉ là giá cả không đủ cao. Ta tại Ly Thành quần tinh lâu, lần lượt dịch cốt tiến vào mua sắm vật phẩm quý giá, liền bị để mắt tới. Ngô Huyền khẽ lắc đầu, làm cho ta đều tạm thời không có đi mua sắm tu luyện vật phẩm cần thiết. Quần tinh lâu trải rộng thiên hạ, chia làm tổng bộ, châu cấp phân lâu, phủ cấp phân lâu, quận cấp phân lâu 4 cái cấp độ. Tự nhiên, tầng cấp càng cao càng an toàn. Giống tại quận cấp phân lâu, duy nhất một lần mua sắm hơn ngàn lượng bạc vật phẩm, liền sẽ bị coi là trọng điểm hộ khách. Nhưng tại phủ cấp phân lâu, điểm ấy số giao dịch không coi là lớn. Dù sao, toàn bộ Nam Mộc phủ, cao thủ đông đảo, đại gia tộc càng nhiều, thường phát sinh hơn vạn lượng bạc đại ngạch giao dịch. Vượt qua 100,000 lượng kết sổ giao dịch cũng không tính là quá hiếm thấy. Cái này cũng là Ngô Huyền nghĩ đến Nam Ngộng Thành nguyên nhân. Nơi này hội tụ tài nguyên bảo vật, tình báo tin tức là Ly Thành không chỉ 10 lần, muốn che giấu tung tích cũng dễ dàng hơn nhiều. Dịch cốt biến hóa sau khi Ngô Huyền chợt nhìn chính là một tôn đại hán khôi ngô. Đi vào tòa này phủ cấp quần tinh lâu. Khách quan, mời vào bên trong. Tự nhiên có người hầu đi ra tiếp đãi. Ngô Huyền ánh mắt đảo qua. Phủ cấp quần tinh lâu, so quận cấp quần tinh lâu mạnh không phải một chút điểm, vẹn vẹn lầu một chiếm diện tích liền muốn lớn mấy lần. Trang hoàng xa hoa, lui tới tân khách cũng càng lộ ra phú quý, còn có rất nhiều giang hồ hào hiệp giả dạng, thực lực đều không tầm thường. Ngay cả đi tuần hộ vệ, thực lực đều so Ly Thành quần tinh lâu mạnh hơn nhiều. Ta muốn lên lầu 3." Ngô Huyên lạnh lùng nói. Thanh âm hắn mang theo từ tính, cùng bản thân so sánh có cực lớn khác nhau. Đối với hắn cảnh giới cỡ này so sánh đại tông sư cao thủ, dịch quất, dịch thanh cũng chỉ là việc nhỏ. "Tốt, khách quan đi theo ta." Người hầu liền nói, căn bản không đưa ra muốn nghiệm minh thực lực thân phận. Rất nhanh, Ngô Huyên leo lên lầu 3, tự có khí chất chuyển hàm xúc thị nữ tới đón tiếp, mị mà không tầm thường, trên mặt dáng tươi cười, để cho người ta không tự chủ sinh ra hảo cảm. Không hổ là quần tinh lâu. Ngô Huyên trong lòng tán thưởng một tiếng. Vẹn vẹn lầu 3 những thị nữ này, liền so Ly Thành quần tinh lâu cao hơn ra một cái cấp bậc, huấn luyện ra sợ là một bút không nhỏ tiêu xài. Tiến vào một mình phòng khách. "Khách quan, không biết đến ta quần tinh lâu, muốn mua thứ gì?" sớm đã có một mặt cho ước 30 tuổi nam tử mặc hắc bào chờ đợi. Thanh âm của hắn ôn hòa, không kiêu ngạo không tự ti. Ta muốn chút ám khí phi đao, tứ phẩm, ngũ phẩm đều muốn một chút, cỡ nhỏ là đủ. Nô Huyên đi thẳng vào vấn đề. Nô Huyên trước đó từng mua sắm qua quần tinh lâu chế thức phi đao, dùng có chút thuận tay, bất quá mấy lần đại chiến xuống tới, có rất nhiều phi đao không cách nào thu về, còn có chút phá giáp sau có chút tổn hại. Tự nhiên muốn đổi một nhóm mới. Tứ phẩm phi đao. Khách quan, phi đao chính là ám khí, nặng tại bí ẩn, tập kích, đối với chất liệu yêu cầu độ không có cao như vậy, bình thường ngũ phẩm phi đao liền có thể uy hiếp được nhất lưu cao thủ. Nam tử mặc hắc bào nhịn không được nhắc nhở. Lúc nào, quần tinh lâu bắt đầu nghe ngóng khách nhân tin tức. Nô Huyên thanh âm su thế lạnh, một cỗ vô hình khí cơ phát ra, dùng như thế nào, là của ta sự tình, ngươi chỉ nói cho ta bán hay là không bán. Trong ngay mắt, nam tử mặc hắc bào chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị manh thú để mắt tới, toàn thân cũng không khỏi phát lạnh, lập tức minh bạch mình nói sai, liền nói, là ta lắm mồm, không biết khách quan cần bao nhiêu. Giá cả. Nô Huyên thanh âm khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ phẩm phi đao một thanh 20 lượng, tứ phẩm phi đao một thanh 150 lượng. Nam tử mặc hắc bào cấp tốc nói ra. Ngũ phẩm, ta muốn 20 chuôi, tứ phẩm ta muốn 10 chuôi. Nô Huyên thản nhiên nói. Mặc dù mua sắm chính là cỡ nhỏ phi đao, nhưng muốn xuyên qua trọng giáp, nhất định sẽ không quá nhỏ, trọng lượng hay là thứ yếu, lấy Ngô Huyên thực lực bây giờ, phụ trọng mấy ngàn cân đường dài hành tẩu đều dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là không gian. 30 thanh phi đao, là Ngô Huyên không ảnh hưởng tự thân chiến đấu, tiến lên ở giữa không bị người bên ngoài phát giác tình huống dưới, có khả năng ẩn thân lớn nhất số lượng. "Tốt, ta liền sắp xếp người đi lấy." Nam tử mặc hắc bào nói. "Không đợi." Ngô Huyên không nhanh không chậm nói, "Ta còn cần một kiện tứ phẩm thiếp thân nhuyễn giáp, nhớ kỹ, là không ảnh hưởng ta tính linh hoạt nhuyễn giáp." Tứ phẩm nhuyễn giáp. Nam tử mặc hắc bào hai mắt tỏa sáng. Đây là làm ăn lớn a. Giống phi đao, cho dù là tứ phẩm lợi khí, có thể dùng liệu quá ít. Lại làm ám khí, giá cả không có khả năng bán rất cao. Giá cả quá cao. Hộ khách khẳng định sẽ đi những binh khí khác trải mua sắm. Có thể nhuyễn giáp khác biệt. Dùng tài liệu nhiều, cần tay nghề đồng dạng cao, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên, một kiện tốt tứ phẩm nhuyễn giáp, bán đi hơn vạn lượng bạc, đều là chuyện thường. Khách quan, áo giáp bởi vì người khác nhau hình thể khác biệt, đại đa số là lượng thân định chế. Nam tử mặc hắc bào nói. Không cần, ta muốn thành phẩm. Lô Uyên thản nhiên nói. Định chế. Chính mình dịch cốt trạng thái dưới, cùng ngày thường hình thể có rõ ràng khác biệt, không có khả năng đi định chế. Vậy sẽ phải mời khách quan theo ta đi kho binh khí, từng cái nếm thử, nhìn thứ nào nhất là vừa người. Nam tử mặc hắc bào nói. Đi. Nô Huyên tùy ý nói. Hắn cũng không lo lắng quần tinh lâu vung hoa chiêu gì. Hai người từ phòng khách phía sau tiểu môn, trực tiếp lên lầu 4. Đi tới một mật thất trước. Khách quan, phòng binh khí thông hướng không cùng phòng ở giữa, thỉnh thoảng sẽ đụng phải khách nhân khác đến chọn lựa binh khí, như cần muốn giữ bí mật, ngươi có thể đeo lên mặt nạ. Nam tử mặc hắc bào chỉ vào một bên vách tường. Phía trên treo đại lượng mặt nạ, từng cái mặt xanh nhanh vàng. Trên mặt nạ đều chỉ lộ ra một đôi mắt. Ừm. Nô Huyên gật đầu, thiện tay gỡ xuống một mặt cô đeo lên. Đẩy cửa. Một gian lớn như vậy kho binh khí hiện ra ở trước mặt Nô Huyên, đao, thương, kiếm, kích, dịu, tấm chắn, cung. Đại lượng binh khí hiện ra ở trước mặt Nô Huyên. Mỗi một kiện đều là tinh phẩm lợi khí. Khách quan. Nam tử mặc hắc bào nhìn xem Nô Huyên đang thử mặc vào hơn 10 kiện hậu phương mới tuyển định một kiện thành phẩm nhuyễn giáp, nhịn không được nhắc nhở, nhuyễn giáp này mặc dù tương đối tiện nghi, nhưng tựa hồ không quá thích hợp ngươi. Đứng tại cách đó không xa hai tên khách nhân nghe vậy, cũng không khỏi nhìn lại, hoàn toàn chính xác không quá vừa người. Ừm. Nô Huyên lạnh lùng quét qua. Được, khách quan ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nam tử mặc hắc bào ngay cả ý miệng, cấp tốc đem nhuyễn giáp này bao khóa tốt, mang theo Nô Huyên xuống lầu. Lần nữa trở lại phòng khách, ngồi xuống. Khách quan, nhuyễn giáp này là 6.300 lượng bạc, tăng thêm phi đao 1.900 lượng bạc, hết thảy 8.200 lượng bạc. Nam tử mặc hắc bào tính toán ra đến, hắn có chút chờ mong. Duy nhất một lần gần vạn lượng bạc giao dịch, tại phủ cấp quần tinh lâu cũng không nhiều gặp. Không đổi. Nô Huyên đầu ngón tay sờ nhẹ mặt bàn, thản nhiên nói, ta còn muốn chút đoán cốt đan, số lượng phi thường lớn. Đoán cốt đan. Nam tử mặc hắc bào hai mắt tỏa sáng, số lượng rất lớn. Bao nhiêu? Đoán cốt đan, cao hơn tôi thể đàn cấp một chút, dược hiệu càng kinh người, bình thường là nhằm vào nhập lưu cao thủ, giá cả cũng tương ứng cao hơn chút. Một viên thượng phẩm đoán cốt đan, giá tiền là 100 lượng bạc. Một viên trung phẩm đoán cốt đan, giá tiền là 20 lượng bạc. 1000 mai, trung phẩm. Nô Huyên nói khẽ. 1000 mai. Nam tử mặc hắc bào hô hấp đều dồn dập lên. Làm ăn lớn à, chỉ riêng những đan dược này chính là 2 vạn lượng bạc, tăng thêm binh khí áo giáp đều gần 3 vạn lượng. Năm mới đến nay, hắn cũng còn chưa làm qua lớn như vậy bút sinh ý. Một bên thị nữ, đồng dạng nghe được kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý tiếp đãi lạ lẫm khách nhân, đúng là như vậy hào khách. Mặt khác, ta còn muốn một chút tình báo. Nô Huyên giống như hứng hờ nói, ánh mắt đảo qua thị nữ sau lưng. Thị nữ kia cỡ nào thức thời. Lúc này túi đầu thối lui ra khỏi phòng khách. Mời khách quan nói. Nam tử mặc hắc bào nói, ta muốn biết có quan hệ Cửu Long Sơn, Thất Tinh lâu, Cửu Sát phủ cái này tam đại tổ chức hắc ám ký càng tình báo. Nô Huyên thản nhiên nói, không có vấn đề. Nam tử mặc hắc bào cười nói, đừng nghĩ đến lấy chúng nó sự tích bản tóm tắt cùng lịch sử truyền thừa đến lừa gạt ta. Nô Huyên thản nhiên nói, ta muốn là tam đại thế lực này tại Nam Mộng phủ từng cái cứ điểm vị trí, phương thức liên lạc, người phụ trách thực lực, nội bộ tổ chức khung vân vân báo. Giá cả, tốt đàm luận. Nô Huyên nhìn thẳng nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào sắc mặt biến hóa, chợt liền chấn định lại, khách quan, ta quần tinh lâu tuân thủ hành vân tông quy củ, không có khả năng đi điều tra những thứ này. Hô. Nô Huyên trực tiếp đứng dậy, thôi, ngươi quần tinh lâu không muốn làm ăn, ta liền lại nhiều phế chút công phu từ từ đi thu thập binh khí cùng tình báo. Tuân thủ hành vân tông quy củ. có quỷ mới tin. Nam tử mặc hắc bào lập tức gấp. Hắn nhìn ra được, Nô Uyên không phải nói đùa, không chỉ là không làm tình báo sinh ý, liên đối vừa mới mấy vạn lượng sinh ý đều không nói. Khách quan chớ đi, ngồi xuống trước, có việc dễ nói. Nam tử mặc hắc bào liền nói. Làm sao? Có tình báo. Nô Uyên dừng bước, quay người, lạnh lùng nói, ta kiên nhận không tốt, như lại đến lừa gạt ta, liền lại không có cơ hội. Khách quan, ta cũng cho ngươi nói rõ ngọn ngành. Nam tử mặc hắc bào cắn răng nói, những tổ chức hắc ám này kỹ càng tình báo, trong lâu cao tầng có lẽ biết được, nhưng tùy tiện cũng sẽ không bán đi, ta nhất định phải xin mời, dù cho cao tầng đồng ý, cũng khẳng định phải nghiệm minh khách quan thân phận. Nô Uyên khẽ gật đầu, ta biết, nhưng ta sẽ không nghiệm minh thân phận. Ừ, nam tử mặc hắc bào gật đầu, quyền hạn của ta, duy nhất có thể làm, chính là tại bình thường trong tình báo trộn lẫn một chút liên quan tới mấy nhà này tổ chức hắc ám cứ điểm cùng đại thể tổ chức khung phỏng đoán. Nam tử mặc hắc bào đem phỏng đoán hai chữ cắn rất nặng. Nô Uyên tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Trầm ngâm biết, được. Nô Uyên phun ra một chữ. Khách quan chờ một lát, ta tướng quan tình báo chỉnh lý tốt, sẽ dâng lên đến, khách quan chỉ có thể ở ta quần tinh lâu bên trong xem. Nam tử mặc hắc bào nói, ba nhà tình báo, hết thảy 1000 lượng bạc. Không có vấn đề. Nô Uyên gật đầu. Bí ẩn tình báo không có khả năng trực tiếp mang ra cửa hàng, đây là quần tinh lâu nhất quán quy củ. Khách nhân có thể ghi lại bao nhiêu, vậy liền nhìn khách nhân bản sự. 1000 lượng bạc quý sao? Quý. Nhưng từ xưa đến nay, tri thức cùng tin tức vốn là không gì sánh được đắt đỏ. Không có để Nô Uyên chờ quá lâu. Nam tử mặc hắc bảo sẽ đưa lên mấy quyển thật mỏng thư tịch, còn có đơn độc hơn 10 trang giấy này dương, Nô Uyên không khách khí xem đứng lên. Từ lúc mở thượng đan điền cùng, thần phách không ngừng lớn mạnh. Tuy không tác dụng khác, có thể đơn thuần trí nhớ, Nô Uyên hoàn toàn có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Không đến nửa cách giờ, Nô Uyên buông xuống cuối cùng một tờ tình báo, hắn đối với Cựu Long Sơn, Cựu Sát Phủ, Thất Tinh lâu cái này mấy đại tổ chức hắc ám có sơ bộ hiểu rõ. Trong lòng của hắn cũng dần dần hiện hiện một kế hoạch hình thức ban đầu. Đem binh khí cùng đoán cốt đan, giúp ta thu thập xong. Nô Uyên lấy ra đủ số lượng ngân phiếu đặt ở trên bàn, lại nhìn như tùy ý nói, đúng rồi, đưa ngươi quần tinh lâu phát hành mới nhất đồng thời địa bảng, nhân bảng, thiên tài bảng, cho ta tiện thể lên đi. Nam tử mặc hắc bào nhìn xem cái kia một lớn gấp ngân phiếu, hai mắt tỏa sáng, ngay cả lấy lòng cười nói, mấy quyển bảng san, chuyện nhỏ. Chương 67, thiên hạ địa bảng. Bỏ ra gần 3 vạn lượng bạc, Nô Uyên đem tiếp thân nhuyễn giáp mặc vào, lại đem phi đao từng cái tiếp thân cố định, cuối cùng mới dùng quần áo bao trùm. Cuối cùng, đem mấy quyển sách cầm, cong lên tràn đầy 1000 mai đoán cốt đan bao lớn, đứng dậy rời đi quần tinh lâu. Lẫn vào dòng người nhốn nháo rộn ràng, không ai theo dõi. Nô Uyên cảm giác bốn bề hoàn cảnh, không hổ là phụ cấp quần tinh lâu, làm việc ngược lại là đại khí. Mấy vạn lượng bạc giao dịch, mặc dù cũng thuộc về đại ngạch, nhưng nghĩ đến còn không đến mức kinh động quần tinh lâu cao tầng. Nên đi mua sắm chủ chiến binh khí. Nô Uyên bộ pháp rất nhanh, nhưng lại không đến mức gây nên người bên ngoài chú ý. Cái này độ, khó nắm chắc. Hao phí vượt qua một canh giờ, đi qua bốn nhà cỡ lớn tiệm vũ khí trải, Nô Uyên vừa rồi tại một tòa không tính quá lớn tiệm vũ khí bên trong tuyển ra một thanh tứ phẩm chiến đao. Tứ phẩm lợi khí, đã thuộc rất nhiều tiệm vũ khí đỉnh tiêm bảo vật. Về phần thần binh, không có ngập trời thực lực cùng bối cảnh, cho dù tìm được thần binh, tiệm vũ khí phần lớn cũng không muốn công khai triển lộ. Làm không cẩn thận, liền sẽ rước lấy đỉnh tiêm cao thủ đem nó bắt đi. Rời đi tiệm vũ khí, Nô Uyên lại đang một cửa hàng bình thường mua lại phổ thông vỏ đao, vừa lúc có thể ẩn tàng chiến đao phong mang. Làm tốt đây hết thảy, liên tục xác nhận sau lưng không có đi theo cái đuôi, Nô Uyên vừa rồi ẩn nấp hành tung, lặng yên không một tiếng động sở trở về võ viện. Một đường chui vào, vô luận là võ viện ngoại vi quân sĩ, hay là trong võ viện tuần tra hộ vệ, thậm chí canh giữ ở lầu một nhất lưu cao thủ cổ kỳ, cũng không từng phát giác được Nô Uyên tới lui. Xôi theo trên vách tường lâu, diễn võ thất trung ương, Nô Uyên khoanh chân ngồi xuống. Thần phách càng lớn mạnh, đối với cảnh vật chung quanh cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, ngược lại để ta đối với khống cảnh lý giải càng sâu. Nô Uyên nhỉ non tự nói, cùng kiếp trước so sánh, đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ đều không hề yếu. Triệt để thanh tỉnh 5 tháng, Nô Uyên thực lực đã toàn phương vị siêu việt kiếp trước đỉnh phong nhất, mà một lần nữa bước vào khống cảnh cấp bậc này, để Nô Uyên ẩn nấp, tiềm hành kỹ nghệ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Luận tiềm hành thủ đoạn, dù cho không bằng địa bảng tông sư, hẳn là cũng siêu việt đỉnh tiêm cao thủ. Nô Uyên mỉm cười, chỉ ít cổ kỳ chưa từng phát giác. Đương nhiên, đây cũng là Nô Uyên là coi chừng lý do. Từ đình viện khác một bên chạy đi, nếu là tiếp thân ám sát nhất lưu cao thủ, rất khó làm đến vô thanh vô tức. Nếu là có thể đạt tới khống cảnh viên mãn, triệt để khống chế bốn bề hoàn cảnh, dù cho địa bảng tông sư cũng chưa chắc có thể phát giác được ta tới gần. Nô Uyên thầm nghĩ, càng là xuôi theo đầu này kỹ nghệ tu luyện, Nô Uyên càng có thể cảm thụ triệt để khống chế hoàn cảnh đối với chiến đấu trợ giúp, tài năng xuất chúng. Đương nhiên, hiện tại Nô Uyên chỉ có thể coi là nhập môn, cách tuyệt đối khống chế còn rất xa đường muốn đi. Hắc Sơn đao. Nô Uyên mở ra bao khỏa, một tay nắm lên mua sắm vỏ đao, nhấc lên, phi thường nặng. Hơi chút ước lượng, Nô Uyên liền có thể xác nhận, ngay cả đao mang vỏ hết thảy 1,006 cân. Đao lấy tên Hắc Sơn là bởi vì nó toàn thân đen kịt, chất liệu đặc thù, tại bất luận cái gì tình huống dưới cũng sẽ không phản quang, thích hợp nhất hắc ám. Thứ yếu chính là Nô Uyên đao pháp mạnh nhất chính là Thiên Sơn, cả hai kết hợp lấy tên, tự nhiên là có chuôi này Hắc Sơn đao. Thử lại lần nữa, Nô Uyên ngứa ngay trong lòng, lại một tay nắm chặt chuôi đao, nhẹ nhàng vừa dùng lực, bình một tiếng toàn thân màu đen lưới đao ra khỏi vỏ. Hô, đao ra, Nô Uyên một cánh tay hướng về phía trước bổ ngang, lưới đao xé rách không khí, ẩn ẩn có nổ vang thanh âm. Trong phòng đều phảng phất có ra từng tia khẽ đều. Lưỡi đao cách mặt đất ba thước, đã không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên là một thanh hảo đao, không thể so với Dương Long lúc trước chui kia khai sơn đao kém, thậm chí càng rất nhiều. Nô Uyên khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, tam trọng lực cực dưới, 10 vạn cân lực lượng bộc phát, đều có thể tùy tiện tiếp nhận. Lợi khí chênh lệch, trong đó một mấu chốt lớn chính là chất liệu sức chịu đựng cực hạn. Giống lục phẩm lợi khí, chỉ xem mặt ngoài cũng không tệ, nhưng đối với Ngô Uyên cao thủ bực này tới nói, toàn lực bộc phát giao thủ, vũ khí sợ là trong nháy mắt liền muốn đứt gãy. Bang thu đao vào vỏ, thanh đao này bỏ ra 12,000 lượng bạc. Dương Long Trôi kia khai sơn đao, bây giờ nghĩ đến, sợ cũng giá trị hơn vạn lượng bạc ngân, vứt bỏ hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, đương nhiên, Ngô Uyên không hối hận. Dương Long Trôi kia khai sơn đao danh khí quá lớn, ly thành các phương tất cả đều biết được, thế lực khắp nơi tình báo sợ đều có ghi chép. Ngô Uyên nếu là cầm dùng, quá đáng chú ý. Bỏ qua rơi, Ngô Uyên không đau lòng. Lần này, Ngô Uyên chỉ ở Quần Tinh lâu mua sắm nhuyễn giáp cùng phi đao, mà không mua sắm chiến đao cũng là duyên cớ này. Phi đao, tại Quần Tinh lâu là chế thức, thiên hạ cao thủ mua sắm sao mà nhiều, ai cũng tra không đến. Nhuyễn giáp, thiếp thân mặc, không dễ dàng bại lộ. Chỉ có chiến đao cùng trọng giáp, rất dễ thấy, lại loại bảo vật này phần lớn là đơn độc chế tạo, Quần Tinh lâu đều sẽ có lưu tương ứng ghi chép. Tương lai Ngô Uyên một khi sử dụng, náo ra đại sự, Quần Tinh lâu tương ứng hệ thống tình báo khẳng định sẽ có điều tra, rất dễ dàng bị tra ra chút mánh khóe. Mà Ngô Uyên chỗ đi dạo những vũ khí kia trải, nhìn như đều thuộc cỡ lớn cửa hàng, có thể việc buôn bán của bọn nó phạm vi đều chỉ cực hạn tại Nam Mộc Thành, phía sau chủ nhân phần lớn không thèm để ý bán cho ai, càng sẽ không liên quan đến tình báo sinh ý. Tự nhiên, Ngô Uyên bại lộ khả năng cực giảm. Đây cũng là Ngô Uyên phải đặc biệt mua sắm một kiện phổ thông vỏ đao nguyên nhân. Làm ra hết thảy cũng là vì giữ bí mật cùng an toàn. Đương nhiên, công tử, đêm khuya còn chưa ngủ sao? Một đạo thanh âm trầm thấp tại diễn võ thất ngoài cửa vang lên, là Cổ Kỷ. Hắn vừa mới nghe được động đao thanh âm. Không ngủ, ta vừa mới đang luyện đao, không sao. Ngô Uyên đáp lại. Công tử sớm đi nghỉ ngơi, ta đi xuống trước. Chợt vang lên Cổ Kỷ xuống lầu tiếng bước chân. Thằng đến trong thang lầu triệt để im mắng. Không thể coi thường nhất lưu cao thủ cảm giác. Ngô Uyên nói thầm một tiếng, không có mua trường thương đại phủ là đúng, quá mức đáng chú ý. Quân chiến trường thương đại phủ, độc chiến đao kiếm. Đây là Ngô Uyên luôn luôn thói quen. Chỉ là, hiện tại Cổ Kỷ cả ngày đi theo, một thanh đao tốt giấu, để vào vỏ đao treo ở bên hông là được, chỉ xem vỏ đao, địa bảng tông sư cũng nhìn không ra trò gì. Có thể trường thương đại phủ, dễ dàng rước lấy phiền phức. Đem chiến đao để ở bên người, Ngô Uyên lấy ra đặt ở bên cạnh thật lâu thư tịch, cầm lên gấp đặt ở phía trên nhất một bản, chuẩn bị lật xem. Trên thư tịch, viết lấy bốn cái mạ vàng chữ lớn thiên hạ địa bảng. Địa bảng. Rốt cục có cơ hội, hảo hảo hiểu rõ bên dưới phương thế giới này tuyệt thế võ giả. Ngô Uyên trong con ngươi có hiếu kỳ, càng có chờ mong. Đây cũng là hắn sớm nghe nói, khát vọng biết được một chút tin tức. Quần Tinh lâu, trải rộng thiên hạ, hệ thống tình báo đồng dạng trải rộng thiên hạ, thống kê thiên hạ võ đạo cường giả sự tích, cũng đem bọn hắn thực lực tiến hành xếp hạng. Cuối cùng, tạo thành địa bảng nhân bảng thiên tài bảng tam đại bảng danh sách, mỗi một bảng danh sách lại đều có khác nhau. Nhất phẩm võ giả địa bảng tông sư tên, cũng là bởi vì địa bảng một sách mà tới. Chỉ có nhất phẩm mới có thể đăng lâm địa bảng. Trên thực tế, cũng không phải là chỉ có Quần Tinh lâu một nhà thế lực tiến hành võ đạo cường giả thực lực xếp hạng, chỉ là nó một phương này thế lực tin tức linh thông, lại thuộc tuyệt đối trung lập, trong năm tháng dài đằng đẵng, dần dần đạt được toàn bộ thiên hạ công nhận, cuối cùng dựng lên quyền uy. Lật ra tờ thứ nhất, võ đạo cửu phẩm chính là nhân lực chi đạo, đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, thuế phàm nhân thể, tức là tiên đạo, là thiên đạo, là thần đạo, cố xưng tiên bảng lục địa thần tiên. Thiên bảng cao thủ đã gần đến tiên thần, cùng thế gian đông đảo chúng sinh cách xa nhau quá xa, sự tích của bọn hắn phảng phất giống như thần thoại, không phải phàm nhân có thể biết giải, cho nên khó hàng thiên bảng. Nhất phẩm tông sư võ giả, bọn hắn hoặc tiêu giao thiên hạ, hoặc khai tông lập phái, hoặc liệt thổ biên giới, đã là nhân đạo đỉnh phong, đại địa chúng sinh đỉnh chóp điểm, là tuyệt đại bộ phận võ giả có khả năng truy đuổi cực hạn. Đó đó được xưng là địa bảng tông sư. Đông võ lịch một năm, võ vương mở võ đạo tông bắt đầu võ đạo, vẽ võ đạo cửu phẩm, không định thiên hạ thập tam châu cách cục, cũng định ra lần thứ nhất địa bảng xếp hạng. Đông võ lịch 1232 năm, cựu tiên các tiếp nhận võ tông, bình định lại địa bảng, cũng dần dần đạt được công nhận, tiếp tục gần ngàn năm. Đông võ lịch 21 tháng 5 năm 16, tại cựu tiên các hủy diệt sau 13 năm, Quần Tinh lâu nối liền tiền bối di chí, nặng san 13 châu địa bảng. Đông võ lịch 2432 năm, tại vốn có thánh, đông, võ, giang, sở, nguyên, tiến, mân, nam, bắc, mặc, tây, hoang 13 châu trên cơ sở, gia nhập hải ngoại quỳnh, phong 2 châu võ đạo cường giả, trung thống kê 15 châu cường giả, cho đến hôm nay. Địa bảng, một năm một san, hội tụ 15 châu tất cả địa bảng tông sư, hàng năm tháng 10 bình định lại xếp hạng, tháng 11 phát hành, lại phân chủ, phó hai san. Chủ san là thiên hạ thập tam châu cùng hải ngoại hai châu toàn bộ địa bảng tông sư xếp hạng, lấy thực tế chiến lược là cân nhắc, lấy nghe phong phanh truyền thuyết làm phụ trợ, do 3 vị địa bảng tông sư, 18 vị đỉnh tiêm cao thủ cộng đồng phán định xếp hạng, cuối cùng giao cho thiên bảng cao thủ thẩm nghiệm, mới có thể khắc bản thiên hạ. Phụ bản thì là do khác biệt địa bảng tông sư phạm vi hoạt động, thực lực sở thuộc, vạch ra các châu địa bảng tông sư xếp hạng. Ta Quần Tinh lâu, nhận võ vương ý chí, bản san là ký thứ 3223, thẩm nghiệm thời gian dừng ở đông võ lịch 3223 năm tháng 10. Lô Uyên nhìn tâm triều bành trướng. Võ vương là trung thổ thế giới truyền kỳ cường giả, là thần thoại, là truyền thuyết, là có minh xác ghi lại vị thứ nhất thiên bảng cao thủ. Hắn xác định 13 châu, mặc dù quận huyện lúc đó có biến hóa, có thể châu vực lại không tranh luận, kéo dài mấy ngàn năm. Hắn định ra võ đạo cửu phẩm, đến nay ngày. Hắn định ra địa bảng quy củ, mặc dù nửa đường có gợn sóng, có thể trải qua võ tông, cựu tiên các, Quần Tinh lâu truyền đến nay ngày, vẫn được thiên hạ võ giả công nhận. Thiên bảng, quá xa. Đăng lâm địa bảng, xưng là tông sư, là trung thổ thế giới mỗi vị võ giả, từ đạp vào con đường võ đạo liền có mộng tưởng. Đây là năm ngoái, tính toán, cách mới địa bảng đi ra đều không xa. Ngô Uyên suy tư, tiếp tục đọc qua, cũng muốn xem thử xem, trung thổ thế giới địa bảng tông sư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diễn Võ Thất bên trong tia sáng ảm đạm, có thể Ngô Uyên nhìn nhất thanh nhị sở. Tấn Thương, địa bảng đệ nhất cường giả, đại tấn vương triều đời thứ tư tấn hoàng, khống chế nhất phẩm thần binh tấn hoàng kiếm, năm 62 tuổi. Ngô Uyên đọc qua nhìn thấy vị thứ nhất địa bảng tông sư, liền để hắn hơi nhướng mày. Đương đại đại tấn đế quốc hoàng đế, quốc sự cỡ nào bận rộn, lại sẽ là địa bảng đệ nhất cường giả. Chương 68, Giang Châu 12 tông sư. Đối với đại tấn đế quốc, Ngô Uyên bản năng sinh ra cảnh giác cùng địch ý. Phụ thân chiến tử tại Hoành Sơn phủ, có thể nói chết bởi đại tấn chi thủ. Đại tấn đế quốc, càng là Hoành Vân tông đại địch số 1. Nếu như Ngô Uyên thật gia nhập Hoành Vân tông, tương lai không lâu, cực lớn xác suất cùng giải quyết đại tấn đế quốc có giao thủ và chạm. Suy tư dưới, Ngô Uyên lại giãn ra lông mày, cũng đúng, sơ đại tấn đế chính là thiên bảng cao thủ, huyết mạch gen sẽ không kém, cái này tấn thương có thể bị chọn làm tấn hoàng, nếu không có thực lực mạnh mẽ, lại há có thể áp đảo đế quốc dưới trướng ức vạn thần dân. Nơi này là võ giả thế giới, cá nhân võ lực có thể địch ngàn vạn. Giống kiếp trước, một chút chuyện ký trong tiểu thuyết, loại kia trói gà không chặt hoàng đế, một lời có thể để đại tông sư quỳ sát hành lễ, chỉ có thể là văn nhân thư sinh phán đoán. Trị quốc an bang hoàn toàn chính xác phải đặc biệt nhân tài. Có thể hiện thực trung thổ thế giới, các phương vương triều cũng tốt, tông phái cũng được, thông minh tài trí người chỉ có thể làm phụ trợ, chỉ dựa vào mưu lược trị quốc không cách nào làm đến trường trị cửu an. Nhất định phải có tuyệt cường võ lực tỏa chấn. Nhất là một nước hoàng tộc, muốn chân chính thống lĩnh một phương, đầu tiên liền muốn có được tuyệt cường võ lực. Giống tân đế, hắn thành lập đại tân đế quốc, dựa vào là tự thân đệ nhất thiên hạ võ lực, về phần mưu lược chỉ là thứ yếu. Như ta Hoành Vân tông bên trong, đi khoa cử con đường, lợi hại hơn nữa, cao nhất cũng liền thành phủ doãn. Ngô Uyên thầm nghĩ, muốn trở thành điện chủ, thành tông chủ, không có khả năng. Vô luận là năm điện điện chủ hay là tông chủ, đầu tiên liền muốn là đỉnh tiêm cao thủ. Mà giống các nơi quân thủ, phủ doãn, nếu như thực lực bản thân không có mạnh như vậy, tông môn cũng sẽ an bài tương ứng cao thủ tiếp thân bảo hộ, để phòng bọn hắn bị ám sát. An toàn đều không có bảo hộ, trí tuệ lại cao hơn thì như thế nào? Không có khả năng mỗi ngày bị mấy triệu đại quân bao quanh bảo hộ, võ đạo cường giả luôn có ám sát cơ hội. Vị này tấn hoàng, thực lực bản thân mạnh, dưới trướng cũng cao thủ nhiều như mây, trừ phi thiên bảng cao thủ xuất thủ, nếu không, ai có thể ám sát hắn? Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Thực lực bản thân mạnh mới là căn bản. Ngô Uyên tiếp tục hướng xuống đọc qua. Từng vị địa bảng tông sư danh tự ánh vào não hải, hắn không ngừng ghi lại, đối với trên bảng tông sư đều có chút ít giải. Những này địa bảng tông sư, từng cái lai lịch không nhỏ, có thể là đại tông lãnh tụ, hoặc là quốc gia thánh tông của trụ, số rất ít một chút đạm mạc danh lợi người, cũng là danh chấn thiên hạ đại hiệp. Địa bảng tông sư, mấy chục triệu người bên trong, mới có hy vọng sinh ra một vị. Có thể thiên hạ mênh mông bực nào? Mỗi một châu đều rộng lớn và dặm, nhân khẩu đến nước mà tính, địa bảng tông sư số lượng tự nhiên là không ít. Bởi vậy, thiên hạ địa bảng bên trong đăng tông sư đều chỉ có giản lược giới thiệu cùng một hai trận thành danh chi chiến miêu tả. Về phần kỹ lưỡng hơn tình báo, vậy sẽ phải từ quần tinh lâu lại đơn độc mua sắm. Ừm. Ngô Uyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ngón tay ngừng lại, nhìn kỹ trong sách xếp hạng địa bảng 33 tên bản tóm tắt. Bộ Vũ, địa bảng thứ 33, Giang Châu Hoành Vân tông thái thượng nguyên lão, khống chế nhất phẩm thần binh Nguyệt Lan kiếm, năm 96 tuổi, thế nhân thường xưng là Vũ tông sư. Bộ Vũ tông sư, 68 tuổi năm đó, tại Giang Châu Đại Long phủ, cùng Quy Vũ tông hai đại hộ tông pháp vương một trận chiến, lấy một địch hai chiến bình, vẹn vẹn một tháng sau, Quy Vũ tông hộ tông pháp vương Nguyên Hiển bởi vì thương thế quá nặng qua đời. 88 tuổi một năm kia, tại Giang Châu Hoành Sơn phủ, trước bại đại tấn tông sư Trần Lạc, sau cùng đại tấn đế quốc Đông Vương Tân Cựu kịch chiến hơn trăm hiệp bất bại, cuối cùng đại tấn chiếm lĩnh Hoành Sơn phủ sau bãi binh, Hoành Vân tông có thể bảo toàn. Bộ Vũ, Hoành Vân tông thái thượng nguyên lão. Nguyên lai, cổ kỳ trong miệng thái thượng Vũ tông sư tên là Bộ Vũ. Ngô Uyên thầm nghĩ, xếp hạng 33, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến tích đến xem, chỉ sợ đều có hy vọng tiến vào 20 vị trí đầu thậm chí cao hơn. Đại tấn đế quốc Đông Vương, Tân Cửu, địa bảng xếp hạng 12, là đại tấn hoàng tộc cường giả đỉnh cao. Có thể cùng giao thủ hơn trăm hiệp bất bại, Bộ Vũ thực lực có thể nghĩ. Chỉ sợ, cùng tuổi tác khá liên quan. Ngô Uyên trong đầu lướt qua phía trước hơn 10 vị địa bảng tông sư tuổi tác, phổ biến là 40 tuổi đến 70 tuổi, vượt qua 90 tuổi. Bao quát Bộ Vũ cũng chỉ có 2 vị. Địa bảng tông sư đã đạt nhân thể cực hạn, đối với thân thể khống chế tinh tế nhập vi, gần như thiên nhân, có thể tự chủ chữa trị tuyệt đại bộ phận thương thế. Người bình thường, 7-80 tuổi liền tóc trắng xóa, đi lại tập tễnh. Các bậc tông sư, trăm tuổi cao tuổi vẫn như cũ có thể giống như 50 tuổi, thân thể cơ năng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, bọn hắn vô bệnh vô thai sống 130-140 tuổi là rất nhẹ nhàng. Chỉ là, Ngô Uyên tối âm thán, lực lượng mạnh hơn, võ đạo kỹ nghệ cao minh đến đâu, cuối cùng là nhục thể phàm thai, không có khả năng có thể ngăn cản thời gian ăn mòn. 60 tuổi tông sư, trạng thái thân thể cùng 30 tuổi lúc cơ hồ không khác biệt. Có thể 90 tuổi tông sư, dù cho đỉnh phong chiến lực không mất, chiến đấu bền bỉ tính, thủ thương sau tốc độ khôi phục đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Quyền sợ trẻ trung, đây là từ xưa đỉnh không phá chân lý. Tự nhiên, tuổi tác càng lớn, địa bảng xếp hạng cũng sẽ dần dần hạ xuống. Ngô Uyên tiếp tục lật xem, mỗi một vị địa bảng tông sư tin tức, hắn đều dần dần xem cũng ghi lại, tương quan sự tích đồng dạng nhớ cho kỹ, để hắn đối với toàn bộ thiên hạ có rõ ràng hơn nhận biết. Địa bảng tông sư, từng cái đều đạt tới nhân thể cực hạn, có thể tiên thiên thân thể gen khác biệt, thở nhỏ điều kiện tu luyện, cuối cùng sẽ tạo thành tố chất thân thể hình thành rõ ràng chênh lệch. Ngô Uyên suy tư, lại võ đạo kỹ nghệ, chiến đấu bí tịch, thần binh, tuổi tác đều sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Giống Tấn Hoàng Tấn Thương, hắn thở nhỏ có tốt nhất ngoại bộ điều kiện tu luyện, căn cơ khẳng định là mạnh nhất một loại kia, lại phối hợp thích hợp nhất nhất phẩm thần binh, thực lực tự nhiên khủng bố. Thiên hạ địa bảng, hết thảy ghi chép 231 vị địa bảng tông sư. Ngô Uyên khép sách lại một trang cuối cùng. mênh mông rộng lớn trung thổ thế giới, thật sự chỉ có nhiều như vậy tông sư sao? Không nhất định. Khẳng định có chút cường giả trên mặt nổi chỉ là đỉnh tiêm cao thủ, có thể âm thầm có đột phá. Đứng đầu nhất mấy đại thế lực, nói không chừng cũng có chỗ giấu giếm. Có thể Ngô Nguyên suy nghĩ kỹ một chút, dù cho có ẩn sĩ cao thủ, nghĩ đến cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Dù sao, quần tinh lâu trải rộng thiên hạ, hàng năm sẽ một lần nữa định một lần địa bảng, trừ phi có tông sư vẫn giấu kín, nếu không chỉ cần công khai bại lộ, tự nhiên sẽ trèo lên bảng. Không biết, cái này rộng lớn trong thế giới, thiên bảng cao thủ lại có mấy vị? Ngô Nguyên trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Không chỗ hỏi ý. Tựa như thiên hạ địa bảng khúc dạo đầu lời nói, thiên bảng cao thủ cùng thế nhân cách biệt quá xa, giống như tiên phàm khác biệt, sự tích của bọn hắn không người biết đến, chỗ nào có thể biết rõ ràng. Huống hồ, địa bảng cao thủ nắm chắc, một nguyên nhân là thọ nguyên co cực hạn, nhiều nhất 150-160 tuổi liền sẽ chết già. Thiên bảng cao thủ, truyền thuyết cổ xưa bên trong, võ vương sống dòng dã 500 năm. Bởi vậy, căn bản không có cách nào xác nhận thiên bảng cao thủ sinh tử, bọn hắn sống 200-300 năm là rất nhẹ nhàng. Theo như đồn đại, đại tấn đế quốc sơ đại tấn đế vẫn còn sống. Có thể căn bản không có cách nào chứng thực. Không nóng nảy, chờ ta có được địa bảng thực lực, từ từ nhiên sẽ biết được. Nô Uyên trong lòng phi thường bình tĩnh. Thực lực đến, tự nhiên có thể tiếp xúc đến tương ứng vòng tròn. Thực lực không bằng, coi như biết được thì như thế nào? Cũng chỉ có thể làm đề tài nói chuyện, đồ gây tâm loạn. Trong thiên hạ đại sự, hiện tại cùng ta quan hệ không lớn, có thể Giang Châu sự tình, ta vẫn còn muốn chú ý. Nô Uyên cầm lên cuốn sách thứ hai san. Giang Châu địa bảng, đây cũng là địa bảng phụ bản, phía trên ghi lại chỉ có quanh năm tại Giang Châu một vùng địa bảng cường giả. Hết thảy 12 vị. Mà so sánh quyển trước thiên hạ địa bảng, bản này Giang Châu địa bảng muốn mỏng hơn nhiều lắm, chỉ có hơn 10 trang. Đối với mấy cái này địa bảng tông sư miêu tả, ngược lại là cũng rõ ràng một chút, có cuộc đời giới thiệu văn tắt, đối với thành danh chiến tích đều có giảng thuật. Nô Uyên say sưa ngon lành nhìn xem. Bộ Vũ, Giang Châu đệ nhất tông sư. Sở Bình, Giang Châu thứ hai tông sư, danh hào Bách Giang Vương, chính là Sở Giang đế quốc viễn tri hoàng tộc. Thương Đông, Giang Châu thứ ba tông sư, danh hào Nguyên Hổ lão nhân. Trần Lạc, Giang Châu thứ tư tông sư, chính là Đại Tấn đế quốc. Hoàn Kiếm, Giang Châu tông thứ 9 sư, Hoành Vân tông thái thượng Nguyên lão. Nô Uyên đem Giang Châu 12 vị tông sư tin tức tình báo từng cái ghi xuống. Đối với toàn bộ Giang Châu thế cục có sơ bộ hiểu rõ. Đại Tấn đế quốc bây giờ chiếm Giang Châu bốn phủ chi địa, lại quanh năm ba vị tông sư đóng quân. Nô Uyên có chút kinh ngạc. Theo hắn những năm này hiểu biết đến xem, kiến quốc 200 năm đến, Đại Tấn đế quốc một mực tại khuyết trường, được xưng tụng là tứ phía xuất kích. Nam Châu, Mân Châu, Mạc Châu, Nguyên Châu, Giang Châu. Phàm cùng Đại Tấn đế quốc giáp giới chi châu, trừ hoang vắng Tây Châu, Hoang Châu, tất cả đều có chiến hỏa giấy lên. Chiếm đoạt thiên hạ chi tâm, người qua đường đều biết. Dù cho tứ phương đều là địch, quanh năm chiến hỏa không tắt, tại cách tự thân khu vực hạch tâm cực kỳ xa xôi Giang Châu, Đại Tấn đế quốc vẫn như cũ quanh năm điều động ba vị tông sư. Có thể tưởng tượng Đại Tấn đế quốc thực lực tổng hợp cỡ nào kinh người. Hoành Vân tông, thế cục có chút nguy hiểm. Nô Uyên có phán đoán, chỉ có hai vị địa bảng tông sư, Hoàn Kiếm tông sư muốn trẻ tuổi chút, nhưng tương tự là 89 tuổi cao tuổi. Dưới mắt, bằng bộ Vũ tông sư thực lực cường đại, còn có thể trấn nhiếp nhất thời. Tiếp qua 10 năm, 20 năm đâu? Những việc này, tin tưởng Hoành Vân tông cao tầng tự có cân nhắc, chờ ta gia nhập tông môn, suy nghĩ thêm không muộn. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu là mẫu thân muội muội gặp nạn, Nô Uyên có lẽ sẽ liều chết một trận chiến. Đối với Hoành Vân tông, Nô Uyên tạm thời không có tận trung chiến tử ý nghĩ, thật có bỏ mình nguy hiểm, sẽ chỉ không chút do dự rời đi. Giang Châu nhân bảng. Nô Uyên cầm lấy quyển sách thứ ba tịch. Nhân bảng là thống kê địa bảng phía dưới cao thủ. Địa bảng có chủ san cùng phụ bản, nhưng nhân bảng chỉ có các châu xếp hạng, cũng không có toàn bộ thiên hạ thống nhất xếp hạng. Trên thực tế, toàn bộ thiên hạ tiến hành nhân bảng xếp hạng vốn cũng không hiện thực, bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, địa vực quá mức rộng lớn. Huống hồ, cùng địa bảng khác biệt, địa bảng là nguồn gốc từ võ vương truyền thống, đã có mấy ngàn năm lịch sử truyền thừa, mà cái gọi là nhân bảng thiên tài bảng là quần tinh lâu nhà mình sáng tạo cái mới. Thu nhận sử dụng Giang Châu tông sư trở xuống, xếp hạng top 500 cao thủ. Nô Uyên lật xem bản này Giang Châu nhân bảng. Mỗi vị võ đạo cường giả giới thiệu đều vô cùng đơn giản. Tỷ như, Trương Trường Sinh, xếp hạng 39, 41 tuổi, đỉnh tiêm cao thủ, lệ thuộc Hoành Vân tông quân võ điện. Vẹn vẹn hơn trăm chữ, sẽ chỉ bản tóm tắt một trận thành danh chiến. Bất quá, suy nghĩ một chút phải nhớ trở cường giả số lượng, Nô Uyên cũng có thể lý giải, như mỗi một vị đều giới thiệu tường tận, quyển này được bao nhiêu chữ? Từng tờ một cấp tốc vượt qua. Ừm. Cao Vũ lại cũng đứng hàng trong đó. Nô Uyên bỗng nhiên ngừng tay, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn kỹ đứng lên. Chương 69, 46000 cân. Cao Vũ, xếp hạng 146, 44 tuổi, nhất lưu cao thủ, tam phẩm, lệ thuộc Hoành Vân tông tại công điện. Nô Uyên trên tay cầm lấy sách báo, suy tư, từ xếp hạng đến xem, Cao Vũ thực lực tại nhất lưu cao thủ bên trong, thuộc về cực mạnh. Giang Châu nhân bảng, trung thu nhận sử dụng Giang Châu địa giới tông sư trở xuống 500 cao thủ. Nô Uyên vừa rồi chỗ xem, trên bảng danh sách ghi lại đỉnh tiêm cao thủ, hết thảy 92 vị. Lệ thuộc Hoành Vân tông đỉnh tiêm cao thủ có 21 vị. Như bình quân đến Giang Châu 16 phủ, mỗi một phủ hiện ra đỉnh tiêm cao thủ cũng chưa tới 6 vị, sao mà thiếu? Trừ 92 vị đỉnh tiêm cao thủ, còn lại có thể leo lên nhân bảng người, đều là nhất lưu cao thủ. Có thể xếp tại hơn 100 tên, đủ để chứng minh Cao Vũ thực lực. Cùng đỉnh tiêm cao thủ bọn họ so sánh, sợ đều rất gần. Cần biết, nhất lưu cao thủ lẫn nhau thực lực sai biệt là phi thường lớn, đứng đầu nhất một loại, hoàn toàn có hy vọng miểu sát yếu nhất nhất lưu cao thủ. Giống Nô Uyên trận chiến đầu tiên đối chiến vị kia làm truy cao thủ, thực lực liền rất phổ thông, ngay cả lực cực nhị trọng kỹ xảo đều chỉ miễn cưỡng khống chế, hiện tại Nô Uyên, tự hỏi toàn lực bộc phát dưới, một hai đao liền có thể đánh giết đối phương. Mà giống Cổ Kỷ, Lạc Phục, theo Ngô Huyên phỏng đoán, nên thuộc nhất lưu cao thủ bên trong tương đối cường đại, nhất là cổ kỳ, ngẫu nhiên đều có thể tụ lực thi triển tam trọng lực cực. Ta đánh bại cổ kỳ không khó, có thể đánh giết liền khó khăn, ít nhất phải giao thủ hơn 10 chiêu mới có hy vọng. Ngô Huyên thầm nghĩ, chủ yếu là thân thể cơ sở chênh lệch quá lớn. Đánh bại Cao Vũ, Ngô Huyên không có lượng quá lớn lắm. Ngô Huyên tiếp tục hướng xuống đọc qua. 2 phút đồng hồ sau, Giang Châu, đông tây tung hoành hơn vạn dặm, nhân khẩu mấy trăm triệu, hiện lên cao thủ sát thực không ít ta. Ngô Huyên khép lại Giang Châu nhân bảng, nhắm mắt lại, nhân bảng bên trên tất cả cường giả, Ngô Huyên đã hết đều là rõ ràng trong lòng. Giờ phút này, hắn đối với toàn bộ Giang Châu cách cục, võ đạo cường giả số lượng đều có rõ ràng hơn nhận biết. Thực lực của ta hẳn là tại nhân bảng 100 đến 300 ở giữa. Ngô Huyên đánh giá. Đây chỉ là suy đoán của hắn, dù sao, cho đến tận này hắn chỉ gặp qua mấy tên nhất lưu cao thủ, còn không có gặp qua đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ, khó mà bình phán. Thấy mấy vị nhất lưu cao thủ, cũng không có mấy cái tại bảng. Lạc Phục chính là Đông Châu cường giả, không tại bảng danh sách. Cổ Kỷ, Ngô Huyên không có gặp danh tự, có thể nhìn ngày đó Cao Vũ giới thiệu lúc tư thái, thực lực địa vị hẳn là sẽ không so với yếu quá nhiều. Cổ Kỷ, hư hư thực thực tử sĩ, hắn nói cho ta biết danh tự, rất có thể là giả. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Mênh mông như vậy đại địa, thế lực khắp nơi ẩn nấp chút cao thủ, không thể bình thường hơn được. Hoành Vân Tông, nội tình hoàn toàn chính xác đủ sâu. Ngô Huyên trong đầu lướt qua nhân bảng mấy trăm vị cao thủ tin tức. Giang Châu có lục đại thế lực, Hoành Vân Tông, Đại Tấn Đế Quốc, Tây Mộng Lâm gia, Đông Mộng Tịch nhà, Nguyên Hồ Sơn Trang, Bách Giang Vương. Không hề nghi ngờ, lục đại trong thế lực, thực lực tổng hợp mạnh nhất là Hoành Vân Tông, có đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu cao thủ số lượng là nhiều nhất. Bộ Vũ Tông sư càng là kiếm áp Giang Châu. Giống Nguyên Hồ Sơn Trang, tuy có tông sư Nguyên Hồ lão nhân tọa trấn, có thể dưới trướng chỉ có 2 vị đỉnh tiêm cao thủ, làm sao có thể cùng Hoành Vân Tông tranh phong? Bách Giang Vương Sở Bình, tự thân là tông sư cường giả, cũng có 2 vị Sở Giang Đế quốc di tộc tông sư duy trì hắn, chiếm cứ 4 phủ chi địa, chợt nhìn uy thế cực thịnh, có thể cùng Hoành Vân Tông so sánh, hắn nội tình quá nông cạn, dưới trướng thần dân không có quá nhiều thuộc về cùng trung thành có thể nói. Chân chính có thể làm Hoành Vân Tông sầu lo là Đại Tấn Đế quốc. Đại Tấn thế lực đặt chân Giang Châu không lâu, mới chiếm 4 phủ chi địa, giống Hoành Sơn trong phủ càng khắp nơi chống cự, mấy năm qua từng dừng lại qua. Có thể làm sao Đại Tấn Đế quốc thế lực khổng lồ, tùy thời có thể từ những châu phủ khác điều động số lớn lực lượng giết vào Giang Châu. Bất quá, trung thổ thế giới, võ đạo xưng hùng, thường bởi vì một người làm cho thiên hạ thế cục đại biến, Đại Tấn Đế quốc cường thế, chưa hẳn có thể một mực tiếp tục. Nô Huyên cũng không quá để ý. Vung xuống Giang Châu nhân bảng. Nô Huyên cầm lấy cuối cùng một bản Giang Châu thiên tài bảng, là xem. Nhân bảng là thống kê toàn bộ Giang Châu nhất phẩm tông sư trở xuống võ đạo cường giả, trừ ngoài ra, lại không hạn chế. Mà thiên tài bảng lại hạn định 28 tuổi trở xuống. Không lấy thực lực tuyệt đối định xếp hạng, mà là thực lực tổng hợp, tuổi tác cùng nhiều phương diện nhân tố, sở định thiên phú xếp hạng. Nô Huyên khẽ lắc đầu, trung thống kê Giang Châu cảnh nội 100 vị thiên tài trẻ tuổi. Thiên phú không giống với thực lực cụ thể, là rất khó cụ thể định lượng. Lại người gặp gỡ tất cả khác biệt, có người sớm thông minh, có người có tài nhưng thành đạt muộn, đơn thuần suy tính cái gọi là thiên phú là phi thường không đáng tin cậy. Bất quá, Nô Huyên vẫn như cũ mở ra, phía trên ghi lại phần lớn là chút hơn 20 tuổi nhị lưu cao thủ, mười mấy tuổi tam lưu cao thủ. Giống Hoành Vân Tông 10 vị vân võ chân truyền, từng cái tại bảng. Bất quá, đều dẫn không dậy nổi Ngô Huyên hứng thú quá lớn. Chỉ có xếp hạng thứ nhất để Ngô Huyên nhìn lâu hai mắt. Hứa Huy, Giang Châu thiên tài bảng thứ nhất, năm 24 tuổi, nhất lưu cao thủ. Ngô Huyên nhẹ giọng tự nói, Cao Vũ tán thưởng hắn, đích thật là có nguyên nhân, thực lực thế này, có hy vọng địa bảng tông sư. Ngô Huyên rất rõ ràng trở thành tông sư độ khó. Ở tiên thế, là bởi vì nhân loại liên bang khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, thông qua mẹ tạ vợ mạng lưới có thể cấp tốc khai quật hài đồng võ đạo thiên phú, chuyên môn bồi dưỡng, nhân khẩu càng đạt mấy chục tỷ, mới có thể đản sinh ra nhiều như vậy 20-30 tuổi tông sư cao thủ. Trung thổ thế giới, khai quật thiên tài hiệu suất thấp hơn nhiều. Trừ phi là đại tộc xuất thân, nếu không, rất nhiều võ đạo thiên tài đều mẫn diệt đám người, dù cho cuối cùng có thể nở rộ quan mang, chí ít cũng là mười mấy tuổi. Ghen mạnh hơn, muốn đạt tới nhân thể cực hạn cũng sẽ càng khó. Thành tông sư độ khó, tự nhiên lớn. Bất quá, hai thế giới tông sư mặc dù đều chỉ nhân thể cực hạn cường giả, võ đạo kỹ nghệ hẳn là tiếp cận, có thể kiếp trước tông sư, luận tuyệt đối võ lực, so trung thổ thế giới địa bảng tông sư kém xa. Nô Huyên âm thầm cảm khái, trung thổ nhân loại, ghen cường đại. Hô, Nô Huyên thở phào một hơi, vung xuống Giang Châu thiên tài bảng, đưa nó cùng mặt khác vài cuốn sách san thay nhau nổi lên, vứt bỏ đến một bên. Thu hoạch những tài liệu này tin tức, là vì đối với phương thế giới này có rõ ràng hơn nhận biết, để tránh thời khắc mấu chốt làm ra sai lầm phán đoán. Nô Huyên mở ra đổ đầy đoán cốt đan ba khỏa, lấy ra một bình lớn. Có thể trọng yếu nhất là thực lực bản thân, nếu ta có thiên bảng thực lực, chỗ nào dùng để ý tới những này. Nô Huyên ngửa đầu, trực tiếp nuốt vào 2 viên trung phẩm đoán cốt đan. Tôi thể đan, đoán cốt đan, ích khí đan là trung thổ thế giới trải qua mấy ngàn năm tổng kết, cuối cùng hình thành 3 loại phổ biến, lớn nhất tính phổ biến, tác dụng phụ nhỏ nhất phụ trợ tu luyện đan dược. Tôi thể đan đối với tam lưu võ giả hiệu quả liền tương đối nhỏ. Nô Huyên nhắm mắt, khống chế bụng dạ dày cơ bắp huyết dịch, cấp tốc phân giải ra trong đan dược cẩn chứa tạp chất, đoán cốt đan thích hợp nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ. Ta hiện tại tố chất thân thể, thực tế cũng liền cùng nhị lưu cao thủ tương đương. Cơ sở lực lượng 30.000 cân, là nhị lưu cao thủ, tứ phẩm, danh giới cuối cùng. Về phân lích khí đan, không phải Ngô Huyên không muốn mua, kỳ thực là giá cả quá cao, một viên liền giá trị mấy ngàn lượng bạc, nghe nói có thể làm cho hơn cao thủ cùng thần bí trung đan điền cùng sinh ra liên hệ, có hy vọng tăng lên tự thân tiềm lực. Rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đều sẽ tranh đoạt mua sắm. Như lại cùng trước đó cùng loại, đi đổi lấy hạ phẩm đoán cốt đan, quá làm cho người chú mục. Nô Uyên cảm thụ được đoán cốt đan dần dần phóng thích dược lực, thân hình của hắn biến hóa, bắt đầu tu luyện hồi báo luyện cốt thuật. Huống hồ, trải qua linh dịch, xương mù màu máu tiếp liên tiếp tẩy lễ, Nô Uyên minh bạch, như phục dụng đan dược tạp chất quá nhiều, chính mình đối với thân thể khống chế tinh diệu nữa, thể nội vẫn sẽ lưu lại một chút tạp chí khó mà khu trừ. Cho nên, phục dụng đan dược không có khả năng quá kém. Huống hồ, lúc trước lựa chọn hạ phẩm tôi thể đan, trừ đối với thực lực tự tin, càng nhiều là ngân lượng chưa đủ bất đắc dĩ. Bây giờ, mặc dù một buổi tối liền tiêu hết gần 4 vạn lượng bạc, Nô Uyên trên thân vẫn còn có vượt qua 4 vạn lượng bạc. Tiền tài, vật ngoài thân, chỉ cần thực lực cường đại, lấy tới tiền tài biện pháp còn nhiều. Một viên đoán cốt đan, dược hiệu mạnh hơn tôi thể đàn số trước thành, nhưng càng thêm ôn hòa, càng dễ tại hấp thu. Nô Uyên cảm thụ được hai loại đan dược khác nhau. Từng mai đoán cốt đan tiêu hao, trong đan dược tạp chất không ngừng bị Nô Uyên nôn ở một bên. Toàn thân gân cốt cơ bắp màng ra, trải qua hổ báo luyện cốt thuật lần lượt kích thích, bắt đầu điên cuồng hấp thu đoán cốt đan dược hiệu. Nô Uyên toàn thân đều ẩn ẩn có loại tê dại. Mặc dù so ra kém linh dịch, nhưng cũng so ta tự nhiên rèn luyện thành dài nhanh hơn nhiều. Nô Uyên khẽ miệng lộ ra ý cười, trải qua xương mù màu máu tiến hóa cải tạo, thân thể của ta cũng càng hoàn mỹ, có khả năng đạt tới lực lượng cực hạn, cũng có tăng lên trên diện rộng. Không đến nửa canh giờ, hơn 10 mai đoán cốt đan năng lượng ẩn chứa bị thôn vệ không còn, mà Nô Uyên vẫn như cũ không có cảm nhận được thân thể có chút rã rời. Tiếp tục, Nô Uyên lại một lần nuốt xuống mấy viên đoán cốt đan. Vẹn vẹn ngủ hơn một canh giờ, Nô Uyên lại lần nữa tỉnh lại, ngoại giới đã bình minh, lại là hoàn toàn mới một ngày. Giữa hè Nam Ngộng Võ Viện, rất đẹp. Bất quá, Nô Uyên không rảnh đi thưởng thức, vẹn vẹn cùng Cổ Kỷ, Võ Hùng bọn hắn đánh đối mặt, ăn chút ăn uống, liền lại về tới lầu 2 diễn võ thất, tiếp tục rèn luyện thân thể. Nắm chặt thời gian, đã thân thể có thể tiếp nhận, vậy liền nhất cổ tác khí, nhìn thực lực đến cùng có thể tăng lên tới loại tình trạng nào. Nô Uyên tinh thần tỏa sáng, chỉ có trải qua tu luyện, mới có thể phát giác được xương mù màu máu thần kỳ, đối với thân thể tiềm lực tăng lên vô cùng kinh người. Dòng dã 2 ngày, Nô Uyên chưa từng xuống lầu, vị kia võ viện đệ tử Trúc Thương tới chơi, bị Cổ Kỷ cho trực tiếp cự tuyệt, đều chẳng muốn đi quấy rầy Nô Uyên. Cổ Kỷ nhân vật bậc nào? Hắn thấy, không điên cuồng không sống, không có si mê võ đạo chi tâm, há có thể đặt chân tông sư cảnh. Nô Uyên cách làm, rất được nó tâm. Khi lại một cái màn đêm buông xuống, lầu 2 diễn võ thất. Hô. Nô Uyên trần truồng, vẹn vẹn mặc quần đùi đứng ở trung ương, cơ bắp như đao bổ dịu đục, có gần như hoàn mỹ đường cong. Trên mặt đất, có bãi lớn vết mồ hôi. Một bên, rõ ràng hơn chất đống một chút tạp chất màu đen vật chất. 2 ngày 2 đêm, liên tiếp phục dụng vượt qua 400 mai trung phẩm đoán cốt đan, lực lượng thân thể rốt cục rèn luyện đến trước mắt cực hạn. Nô Uyên khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười. 2 ngày trước, hắn một cánh tay lực quyền còn chỉ có hơn 34,000 cân. Hiện tại, hô, Nô Uyên tùy ý một cái trường đao, không khí liền trực tiếp nổ tung, ẩn ẩn có khí lãng tạo ra. Thuần túy lực lượng, một quyền ước chừng 46,000 cân. Khoảng cách nhất lưu cao thủ, tam phẩm, lực lượng yêu cầu danh giới cuối cùng đều không xa. Nô Uyên tự lẩm bẩm, là thời điểm đi Thất Tinh lâu nhìn một chút. Chương 70, số hiệu 0401322, 4182 Thiên Sơn. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Nô Uyên một cánh tay lực quyền trực tiếp tăng lên hơn 1 vạn cân, cỡ nào dọa người. Đều gần như trong truyền thuyết một chút phục dụng thiên tài địa bảo thực lực đại tăng võ giả. Trọng yếu nhất, có thể làm thực lực thời gian ngắn phóng đại thiên tài địa bảo, hiếm thấy là thứ yếu, mấu chốt phần lớn thuộc dục tốc bất đạt, sẽ có to lớn tác dụng phụ. Mà Nô Uyên kịch liệt trưởng thành, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Có thể thấy được xương mù màu máu thần kỳ. Tin tức như truyền bá đi ra, sợ rằng sẽ làm các phương chấn kinh, hoàn toàn có khả năng hấp dẫn địa bảng tông sư thậm chí thiên bảng cao thủ trước tìm tòi nghiên cứu. 2 ngày trước, ta đối mặt Cổ Kỷ những này nhất lưu cao thủ, còn muốn cẩn thận đối chiến, không thể chủ quan. Nô Uyên trên mặt có chút ý cười. Hiện tại, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, khiến cho Nô Uyên thực lực tăng lên rất nhiều, tại nhất lưu cao thủ tuyệt đối thuộc mạnh nhất một loại kia. Đối mặt đỉnh tiêm cao thủ, coi như không địch lại, ta chạy trối chết khả năng cũng lớn hơn nhiều. Nô Uyên cầm lấy một bên khăn mặt, bắt đầu lau sạch lấy trên người mồ hôi, mặc xong quần áo. Tiếp đó, muốn cho tố chất thân thể tiếp tục tăng lên, hoặc là chờ thân thể tiến một bước phát dục trưởng thành, Nô Uyên yên lặng suy tư, hoặc là làm ra càng nhiều xương mù màu máu. Thân thể còn có thể hấp thu bao nhiêu xương mù màu máu? Nô Uyên không rõ ràng. Chỉ ít, mấy ngày trước đây xương mù màu máu bị thôn vệ không có lúc, thân thể vẫn chưa đạt tiến hóa đến cực hạn, còn có thể tiếp tục hấp thu. Mà cái này chính là Nô Uyên kế hoạch tiếp xúc Thất Tinh lâu nguyên nhân. Theo kinh nghiệm, một khi giết địch, thượng đan điển cung hấp tháp liền sẽ phóng xuất ra xương mù màu máu, thở tự thân tu luyện. Giết ai? Lạm sát kẻ vô tội, Nô Uyên không muốn vì đó. Cửu Long Sơn, thế lực có chút yếu, thích hợp mục tiêu của ta chỉ sợ không nhiều, có thể sàng chọn chỗ trống không lớn. Nô Uyên lần lượt tiếp thân nguyên giáp, quần áo, lại đem phi đao sắp xếp gọn, bảo đảm không lộ ra dấu vết, cuối cùng đem chiến đao nắm lên. Cựu sát phủ, làm việc quá mức tà dị, quá điên cuồng. Mà Thất Tinh lâu, mặc dù cũng là tổ chức hắc ám, có thể tương đối mà nói, muốn so cựu sát phủ tốt một chút, càng có danh giới cuối cùng chút. Nô Uyên nhớ lại tại Quần Tinh lâu xem qua hồ sơ, tam đại tổ chức sát thủ, hắn đều có chỗ hiểu rõ. Khi phát giác xương mù màu máu hiệu quả thần kỳ, lại đại thể đẩy ra nó nơi phát ra phương thức, Nô Uyên trong lòng đã bắt đầu sinh kế hoạch. Không sai, chính là đi làm một tên thích khách sát thủ. Nô Uyên sàng chọn sau mục tiêu thứ nhất là Thất Tinh lâu. Lốt buốt. Nô Uyên tâm niệm vừa động, thân thể gân cốt có chút rung động, thân cao thấp chút, biến thành ước chừng 1m8, bộ mặt cơ bắp đồng dạng sinh ra biến hóa, không còn lộ ra non nớt. Tóc làm cho xoa tung, tóc hai bù xù. Trong chốc lát, Nô Uyên cả người khí chất đại biến, liền như là một tên hành tẩu thiên hạ, làm việc phóng đãng không bị trói buộc đạo khách. Đi. Nô Uyên xác nhận Cổ Kỷ vẫn như cũ tính tu lầu 1, hình như quỷ mị, như là một làn khói xanh xuôi theo vách tường bay ra khỏi gian phòng. biến mất ở trong màn đêm. Trong thiên hạ, chư quốc bách tông tranh phong không ngừng, đời đời cường giả xuất hiện lớp lớp, trong năm tháng dài đằng đẵng, tự nhiên nảy sinh rất nhiều thế lực hắc ám. Trung thổ trong lịch sử, có chút hắc ám thế lực quá mức điên dại, bị liên hợp giáo diệt. Cũng có chút thế lực hắc ám, thu liễm tính nết, làm việc tương đối địa thấp, tăng thêm thực lực cường đại, một mực lan tràn đến hôm nay, tỉ như Thất Tinh lâu. Nó được công nhận thiên hạ tam đại thế lực hắc ám một trong. Thiên hạ thập tam châu, cơ hồ đều có tung tích của nó hiển lộ, mà nó làm việc, nhất là thế nhân biết chính là ám sát. Trong lịch sử, rất nhiều quốc gia hoàng đế bị đâm, địa bảng tông sư bị hại, đều cùng Thất Tinh lâu có quan hệ. Nam Ngộng phủ bên trong, đồng dạng có Thất Tinh lâu cứ điểm. Đây là Ngô Huyên từ quần tinh lâu lấy được tin tức, đương nhiên, cũng chỉ là hai nơi cứ điểm. Có phải là hay không Thất Tinh lâu chân chính trụ sở? Không được biết. Đến, Ngô Huyên tiềm ẩn tại lâu vũ trong hắc ám, quan sát đầu này vắng vẻ đường phố cuối cùng, có một gian không đáng chú ý tiệm quan tài. Cửa lớn nửa đậy. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, liền có thể nghe thấy cửa gỗ kẹt kẹt vừa đi vừa về lắc lư rung động, ở trong phòng ảm đạm quang mang làm nổi bật dưới, lộ ra có chút âm trầm. Thật sự là nơi này. Ngô Huyên hiếu kỳ bên trong mang theo một tia cảnh giác, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngô Huyên không có mạo muội đi vào, mà là liền núp trong bóng tối một mực quan sát đến. Dòng dã đi qua một canh giờ, hắn xác nhận cửa hàng này hoàn toàn chính xác khác thường. Là ở đó. Ngô Huyên ánh mắt vượt qua tiệm quan tài, nhìn về phía sau tòa kia bị cao cao tường viện ngăn trở tầm mắt đại trạch. Tòa nhà liên tiếp tiệm quan tài, cả hai tựa hồ không có liên hệ, nhưng từ phong ốc không bố cục, Ngô Huyên tự giác không có đơn giản như vậy. Đi. Ngô Huyên nhẹ nhàng bay xuống lâu vũ, bên đường đạo một bên, bước vào tiệm quan tài. Trong cửa hàng, trống rỗng, chỉ có hai cái quan tài mỏng tải, một ngụm hoàn hảo bày ra trình tề, một ngụm vừa chế tạo một nửa. Một người mặc một mạc hán tử trung niên đang túi đầu chế tạo lấy thanh kia quan tài. Khách quan, muốn quan tài sao? Hán tử trung niên buông công cụ trong tay xuống, hòa khí cười nói. Chợt nhìn, thật sự là một cửa hàng lão bản. Có thể Ngô Huyên lại nhạy cảm phát giác được đối phương khác biệt. Như bình thường cửa hàng nhỏ lão bản, nhìn thấy chính mình như vậy đao khách trang phục, đã sớm sắc mặt thay đổi, sao có thể chấn định như thế? Ta không muốn quan tài, ta chỉ muốn hái một lần ngôi sao. Ngô Huyên cười nhạt nói. Khách quan nói giỡn, ngôi sao ở trên trời, ta này chỗ nào có thể hái đến? Hán tử trung niên cười ha hà nói. Lên lầu 7, tự nhiên là có cơ hội. Ngô Huyên nói chuyện không nhanh không chậm. Hán tử trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh dị, chợt khôi phục bình thường, cung kính nói, nguyên lai khách quan là muốn đặt trước tinh quan tài à, còn xin tiến vào một lần. Ngô Huyên gật đầu. Chỉ gặp nam tử trung niên đem cửa hàng cửa lớn đóng lại, cung kính đem Ngô Huyên dẫn vào hậu viện, lại chuyển qua hai đạo cổng, cuối cùng đi qua từng đầu hắc ám thật dài hành lang. Vừa rồi tiến nhập một chỗ rất phổ thông trong phòng. Xin khách quan chờ một chút. Nam tử trung niên cung kính nói, chậm rãi lui về hắc ám hành lang, Ngô Huyên ở trong phòng tùy ý tuyển một cái ghế, thẳng tắp ngồi xuống. Không có để hắn chờ đợi bao lâu. Rất nhanh, một vị đầu đội quỷ khóc mặt nạ nam tử mặc hắc bào, đẩy ra đối diện một đạo cửa gỗ, đi đến. Cửa lại lần nữa khép lại. Thực lực không tệ. Ngô Huyên ánh mắt đảo qua nam tử mặc hắc bào bộ pháp, đại khái phán đoán lấy thực lực của đối phương. Tam lưu cao thủ, có thể là nhị lưu cao thủ. Nam tử mặc hắc bào ngồi xuống. Khách quan rất lạ lẫm, tựa hồ không phải chúng ta nơi này khách quen. Nam tử mặc hắc bào chủ động mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn, nghe không ra tuổi tác. Một lần sinh, hai hồi quen. Ngô Huyên thản nhiên nói. Quần tinh lâu cho trong tình báo, đề cập đến hai nơi cứ điểm, một chỗ hư hư thực thực là chuyên môn cung ứng hộ khách treo giải thưởng dùng. Mà Ngô Huyên đến chỗ này cứ điểm, thì hư hư thực thực là Thất Tinh lâu thích khách giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Các hạ xuống đây là tiền căn, có thể là hậu quả. Nam tử mặc hắc bào lên tiếng lần nữa. Tiền căn là chỉ chính là khu vực khác thích khách, lần đầu tiên tới chỗ này cứ điểm xác nhận nhiệm vụ. Hậu quả là chỉ khu vực khác thành viên hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu tiên tới chỗ này cứ điểm giao tiếp nhiệm vụ. Không nguyên nhân không có kết quả. Ngô Huyên trả lời, hôm nay đến là Trích Tinh. Những này Thất Tinh lâu lời nói thuật, quần tinh lâu trong tình báo đều có ghi chép. Ngô Huyên mà nói, là cho thấy chính mình chính là đệ nhất lần đến đây. Muốn trở thành quần tinh lâu một tên chính thức sát thủ. Ta lâu tuy bao cho trăm sông, nhưng cũng không phải người người có thể Trích Tinh. Nam tử mặc hắc bào nói khẽ, nhất định phải thông qua tương ứng khảo nghiệm, không chỉ có thực lực yêu cầu, càng có người hơn phần hành nghiệm. Ta muốn Trích Tinh, nhưng chỉ ở bên ngoài nhà hái. Ngô Huyên cười nói, Thất Tinh lâu thích khách chia làm hai loại. Một loại là trong lâu thích khách, chính là Thất Tinh lâu chuyên môn bồi dưỡng, là hoàn toàn lệ thuộc vào Thất Tinh lâu, liền cùng loại tông môn đệ tử hệ tâm. Một cái khác loại thì là ngoài lầu thích khách, trên bản chất cùng Thất Tinh lâu là quan hệ hợp tác, tự do tự tại, có quyền hạn cũng ít. Vậy liền đơn giản. Nam tử mặc hắc bào gật gật đầu. Ngoài lầu thích khách yêu cầu rất ít, đồng dạng chỉ cần thực lực đạt tới là đủ. Đơn giản nhất thực lực kiểm tra đo lường, dơ lên khối này đá khảo thí là đủ. Nam tử mặc hắc bào chỉ vào trong phòng một bên, nơi đó chính bày biện một khối rất không đáng chú ý tảng đá lớn. Liếc một chút, Ngô Huyên liền biết khảo nghiệm này thạch trọng lượng 20000 cân. Ngô Huyên nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt tựa hồ rất khinh thường. Ha ha, ta Thất Tinh lâu không thu vô dụng người, ít nhất phải tam lưu cao thủ thực lực mới có Trích Tinh tư cách. Nam tử mặc hắc bào bình tĩnh nói. Ngô Huyên gật đầu, trực tiếp đi lên trước, tay phải trực tiếp duỗi ra cầm bắt tay, tay trái vẫn cầm đao, cả người thẳng tắp, ngay cả eo đều chẳng muốn bên dưới vượt qua. Hô, một cánh tay đột nhiên phát lực, trọn vẹn 20000 cân đá khảo thí, trực tiếp bị Ngô Huyên giơ lên giữa không trung, nửa đường không có một tia đình trệ. Một cánh tay chống lên, không có vẻ run rẩy, phảng phất cự thạch này là giả. Một màn này, để nam tử mặc hắc bào thất kinh, khí lực thật là lớn. Hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra, Ngô Huyên lực lượng muốn so 20000 cân lớn. Như thế nào? Ngô Huyên khinh thường nói. Ha ha, tốt. Nam tử mặc hắc bào thanh âm có chút một tia biến hóa, tựa hồ mang theo mỉm cười. Bành mặt đất rung động, Nô Uyên trực tiếp đem đá khảo thí còn tại trên mặt đất. Ngươi đã có tư cách lấy được nhất tinh lệnh bài. Nam tử mặc hắc bào nói, ngươi muốn cho chính mình định ra cái gì danh hiệu? Hai chữ là đủ. Thiên Sơn. Nô Uyên thản nhiên nói, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Nam tử mặc hắc bào gật đầu, nói, chúng tên. Chúng tên. Nô Uyên sững sờ. Ta thất tinh lâu trải rộng thiên hạ, dưới trướng thích khách đông đảo, tự nhiên có khả năng danh hào trùng điệp. Nam tử mặc hắc bào nói, bất quá không sao, ngươi có chuyên môn số hiệu 0401322-4182, cuối cùng lại đi theo Thiên Sơn là đủ. 0401322-4182 Thiên Sơn là ta tại thất tinh lâu số hiệu. Nô Uyên suy nghĩ cái này số hiệu ngụ ý, phải nhớ kỹ rất đơn giản. Nam tử mặc hắc bào giải thích nói, 04 đại biểu ngươi lệ thuộc vào Giang Châu, Giang Châu tại thất tinh lâu thiên hạ đông đảo phân lâu bên trong danh sách thứ tư. 01 đại biểu ngươi lệ thuộc vào Nam Ngộng phủ thành, phủ thành tại Giang Châu 16 trong phủ danh sách là thứ nhất. 3224 chính là ngươi gia nhập niên lịch. 182 đại biểu ngươi là Nam Ngộng thành địa khu năm nay thứ 182 vị gia nhập ta thất tinh lâu thích khách, sau cùng Tiền Sơn thì do chính ngươi định. Nam tử mặc hắc bào nói, lợi hại. Nô Uyên từ đáy lòng gật đầu. Vẹn vẹn từ một cái số hiệu, liền có thể nhìn ra thất tinh lâu nội bộ tổ chức tương đương nghiêm mật, quản lý cũng có chút khoa học. Theo quy củ, tất cả thích khách ngay từ đầu ghi lại ở sách lúc, nhiều nhất có thể hái tam tinh. Nam tử mặc hắc bào nói, ngươi cần phải tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm. Ta muốn trước nhắc nhở, một khi thất bại, là có khả năng tử vong. Chương 71, tam tinh thích khách, có tử vong nguy hiểm. Nô Uyên cười nhạt một tiếng, không sao, ta muốn thử một lần. Những tin tức này, hắn tại quần tinh lâu sớm đã có hiểu biết. Thất tinh lâu thích khách sát thủ, tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp, nhất tinh thấp nhất, thất tinh cao nhất. Đẳng cấp càng cao, có khả năng xác nhận cao cấp nhiệm vụ càng nhiều, có thể từ trong lâu thu hoạch tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mới vừa vào thất tinh lâu thích khách, dù cho có tông sư thực lực, cũng nhiều nhất thành tam tinh thích khách. Muốn cao hơn, vậy liền hoàn thành nhiệm vụ đi. Nô Uyên đến thất tinh lâu, đã muốn thu hoạch xương mù màu máu, đồng thời cũng nghĩ tìm kiếm chút phù hợp đối thủ ma luyện tự thân. Đương nhiên sẽ không thỏa mãn với nhất tinh thân phận. Ngươi không sợ là được. Nam tử mặc hắc bào gật đầu, từ một bên trong tủ chén lấy ra mặt nạ, nói khẽ, đeo lên đi. Ngươi đã nhập lâu, làm người dẫn đường cho ngươi, ngươi có thể xưng ta là Tần chấp sự, có một số việc ta liền sớm nói cho ngươi. Ta thất tinh lâu, hành tẩu ở Hắc Ám, trọng yếu nhất chính là giữ bí mật, tại trong lâu ngươi là Thiên Sơn, có thể rời đi nơi này, không có ai quan tâm ngươi là ai. Nhớ kỹ, đừng để bất kỳ người nào biết thân phận chân thật của ngươi cùng hình dạng. Nam tử mặc hắc bào dưới mặt nạ hai con ngươi nhìn chằm chằm Nô Uyên. Đa tạ Tần chấp sự. Nô Uyên gật gật đầu, tiếp nhận mặt nạ, đeo lên. Rất thoải mái mặt nạ, đây là Nô Uyên giác quan thứ nhất thụ. Đeo lên mặt nạ, tuy chỉ lộ ra hai mắt, có thể hai bên đều có một loạt lỗ nhỏ, khiến cho không ảnh hưởng hô hấp, đối với chiến đấu ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Đi theo ta đi. Nam tử mặc hắc bào đứng dậy, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Nô Uyên đi theo. Đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là một mảnh có chút rộng lớn đình viện, bốn phía đều có cao cao tường viện, có thể phòng ngừa ngoại giới rình mò. Nô Uyên liếc mắt qua. Trong viện có 5 bóng người, mỗi người đều mang mặt nạ. Từ bọn hắn thể trạng, khí chất, bộ pháp để phán đoán, Nô Uyên minh bạch, ít nhất là nhập lưu cao thủ. Hiển nhiên, chỗ này cứ điểm là thất tinh lâu một chỗ trụ sở, chung quanh nhà trong phòng, nói không chừng còn ẩn giấu đi thất tinh lâu cao thủ. Vị này là vừa gia nhập ta thất tinh lâu Thiên Sơn, muốn lên thẳng nhị tinh. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt đảo qua 5 người, các ngươi 5 người ai muốn thử một lần? Nếu các ngươi có thể thắng được, có thể lấy được 500 công lao. Thiên Sơn, ngươi như chiến bại, lại chưa chết, tương lai phải trả trong lâu 500 công lao. Nam tử mặc hắc bào Tần chấp sự nhìn về phía Nô Uyên. Công lao? Nô Uyên lộ ra vẻ suy tư. Một công lao có thể đổi lấy một lượng bạc. Tần chấp sự thản nhiên nói, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch ngân lượng hoặc công lao. Nô Uyên gật gật đầu. Công lao này, cùng tông phái điểm cống hiến có chút tương tự, 500 công lao, giống như là 500 lượng bạc. Ha ha, ngươi gọi Thiên Sơn. Một cái mới vừa vào lâu tiểu gia hỏa liền muốn thăng nhị tinh. Chấp sự chẳng lẽ không cùng ngươi nói trong đó độ khó? Liên đệ ta đến nói cho ngươi, nhị tinh không có tốt như vậy thăng. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp trong 5 người cách xa nhất mang theo mặt nạ tươi cười hán tử Khôi Ngô đứng dậy. Chậm. Nô Uyên bỗng nhiên nói, làm sao? Sợ. Mặt nạ tươi cười hán tử cười lạnh. Thiên Sơn, chuyện gì xảy ra? Tần chấp sự nhìn về phía Nô Uyên, có một tia không vui. Chấp sự, thắng được một người tấn thăng nhị tinh, nếu muốn tấn thăng tam tinh sẽ là cái gì khảo nghiệm? Nô Uyên thản nhiên nói. Trong mấy mắt, trong viện 5 vị thích khách sắc mặt cũng thay đổi, cái này gọi Thiên Sơn không khỏi quá cuồng vọng. Nhất là đại hán Khôi Ngô kia trong lòng càng tràn đầy lửa giận, đây rõ ràng là xem thường hắn. Tam tinh. Tần chấp sự đồng dạng sững sờ, nhìn chằm chằm Nô Uyên, ngươi nếu có thể thắng nổi 3 người liên thủ, như vậy liền có thể trực tiếp trở thành tam tinh thích khách. 3 người liên thủ? Ha ha, tuyển tới chọn đi quá phiền phức. Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua trong viện 5 người, chấp sự, ta nhìn liền tất cả mọi người cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Cuồng vọng. Thật can đảm. Trong viện đám người tất cả đều phẫn nộ, có thể tới làm thích khách, sao lại là an phận hạng người? Lại mang theo mặt nạ, người bên ngoài không cách nào biết được thân phận của mình, làm việc ở giữa càng biết phóng đãng. Thiên Sơn, ngươi cần phải thật chứ? Tần chấp sự cau mày nói. Coi là thật. Nô Uyên khí định thần nhàn. Được, ngươi có chí khí, vậy các ngươi 5 vị liền cùng hắn qua tay. Tần chấp sự cũng lời ngăn cản, nhớ kỹ, tận lực điểm đến là dừng. Hắn hướng lui về phía sau ra mấy bước, nhường ra không gian. Cao thủ giao thủ, ai dám tùy tiện lưu thủ? Cho nên, Tần chấp sự mới có thể trước kia cùng Nô Uyên nói, có vẫn mệnh nguy hiểm. Siêu. Một đạo huyễn ảnh hiện lên, Nô Uyên thoát ra gần 20 mét, đi thẳng tới trong đình viện, tốc độ như vậy, để đình viện 4 bề 5 vị cao thủ đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. tốc độ thật nhanh, cùng nhất lưu cao thủ so sánh, tựa hồ cũng không chậm nhiều lắm. Tần Chấp Sự đồng dạng vì thế mà kinh ngạc. Thân pháp cùng tốc độ có quan hệ, nhưng cả hai không hoàn toàn cung cấp. Muốn thân pháp cao minh, trong nháy mắt bộ phát tốc độ nhất định phải nhanh, có thể đơn thuần tốc độ nhanh, thân pháp không nhất định liền mạnh. Bất quá, tốc độ di chuyển nhanh, ít nhất nói rõ tố chất thân thể rất kinh người. Siêu, siêu. Năm vị cao thủ rời thân, đối với Ngô Uyên hiện lên vây quanh chi thế. Tiểu tử, ngươi quá mức cuồng vọng, chết rồi, có thể không oán chúng ta được. Khuôn mặt tươi cười kia mặt nạ đại hán Khôi Ngô trầm giọng nói. Bạch, bạch. Hán tử sau eo lấy xuống hai thanh rượu ngắn. Chư vị, đừng nói nhảm. Ngô Uyên thản nhiên nói, sớm một chút kết thúc, ta thật sớm điểm thành tam tinh thích khách. Câu nói này, để năm vị trong lòng cao thủ lửa giận càng vượng. Động thủ. Một đạo quát mắng vang lên. Trong đó một vị dáng người so sánh nhỏ gầy thích khách trong tay hiện hiện một thanh truy thủ, phi thân trực tiếp đâm về phía Ngô Uyên, thân hình nhanh như thiểm điện. Đi chết. Đại hán Khôi Ngô kia đồng dạng huy động dịu ngắn, nhanh chân bước qua đình viện. Lưỡi búa hung hăng bổ về phía Ngô Uyên đầu lâu. Siêu, siêu, siêu. Mặt khác ba tên cao thủ đồng dạng trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, có cầm trường đao, có cầm lợi kiếm, hành động đều vô cùng tấn mãnh. Năm người mặc dù xưa nay không có phối hợp qua, có thể bày tỏ hiện rất có ăn ý. Năm người, trừ đại hán Khôi Ngô kia miễn cưỡng có nhị lưu thực lực, còn lại bốn cái cách nhị lưu cũng còn phải kém một chút. Ngô Uyên trong nháy mắt đánh giá ra, hắn như làm việc tùy tiện, tự nhiên là có nắm chắc. Khen, khen, khen. Liên tiếp binh khí giao kích âm thanh, chỉ gặp Ngô Uyên đột nhiên rút ra lưng đeo ba thanh chiến đao một trong, nhanh như như thiểm điện, trong nháy mắt ngăn trở ngũ đại cao thủ toàn bộ công kích. Ba thanh chiến đao, hai thanh là ngũ phẩm lợi khí, đều chỉ giá trị mấy trăm lượng bạc. Hắc Sơn đao, đó là Ngô Uyên chuyên môn để mà đối phó lợi hại cao thủ, đối mặt trước mắt năm người, còn cần không đến. Đao thật là nhanh. Ở một bên quan sát Tần Chấp Sự biến sắc, nín hơi nhìn qua, coi như lâu chủ, kiếm pháp tốc độ cũng khó có nhanh như vậy đi. Tần Chấp Sự lúc này phán đoán, danh hiệu này Thiên Sơn nhìn như nam tử trẻ tuổi, ít nhất là nhất lưu cao thủ. Từ nơi nào xuất hiện? Tần Chấp Sự thầm nghĩ. Hắn kiến thức rất rộng, được chứng kiến Nam Ngộng Phủ không ít nhất lưu cao thủ, có thể Ngô Uyên chiêu số con đường cùng trong ấn tượng của hắn đều không giống nhau. Nam Ngộng Phủ mặc dù lớn, nhưng nhất lưu cao thủ cũng liền nhiều như vậy, phần lớn hai to mặt lớn. Nhìn không thấu. Thần bí. Thật là lợi hại. Từ đâu tới cao thủ? Vây công Ngô Uyên năm vị cao thủ, lại là càng đánh càng hoảng hốt. Giao thủ mặc dù mới số hợp, nhưng bọn hắn năm cái đều là nhập lưu cao thủ, nhãn lực là có, đánh giá ra Ngô Uyên thực lực tại phía xa bọn hắn bất kỳ một cái nào phía trên. Bất quá, thân là nhập lưu cao thủ kiêu ngạo, để bọn hắn không muốn chủ động nhận thua. Thậm chí, theo Ngô Uyên một mực ngăn cản, trong bọn họ thậm chí có người cảm thấy, bằng vào nhân số còn có hy vọng thắng nổi Ngô Uyên. Nhưng bọn hắn làm sao biết? Ngô Uyên thuần túy là tại thực chiến ma luyện. Không sai biệt lắm, những này nhập lưu cao thủ, tả hữu thi triển ra chỉ những thứ này chiêu số, đều không có một cái khống chế lực cực cao diệu. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, không có thể làm cho trước mắt hắn sáng lên. Đương nhiên, khen, khen, khen. Ngô Uyên đao pháp tốc độ đột nhiên tiêu thăng, phản phất có mấy chục đạo đao quang đồng thời xẹt qua bầu trời đêm. Năm vị cao thủ đều chỉ cảm giác từng luồng khủng bố lại kỳ dị kình đạo xuyên thấu qua binh khí truyền lại đến trên tay mình, bàn tay phản phất như giật điện, trong nháy mắt không tự chủ rụt trở về. Bành bành bành từng kiện binh khí rơi xuống đến trên mặt đất. Siêu. Ngô Uyên đã như thiểm điện thoát ra vòng vây, đi tới đã nhìn trận mắt hốc mồm Tần Chấp Sự trước mặt, mỉm cười nói, "Chấp Sự, như thế nào?" "Thiên Sơn, ngươi..." Tần Chấp Sự nhìn xem Ngô Uyên, có chút không rõ. Coi như nhất lưu cao thủ, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt đánh bay năm tên nhập lưu cao thủ binh khí đi, đơn giản so giết chết năm người còn khó hơn. Hắn hôm nay có thể chiêu mộ được khủng bố như thế cao thủ. Cái này, hắn, năm vị nhập lưu cao thủ càng là chấn kinh, trong lòng càng sợ hai khôn cùng, lấy Ngô Uyên triển lộ ra thực lực, muốn giết bọn hắn năm cái, đơn giản như giết mấy cái trứng gà. May mà bọn hắn trước đó còn dám khiêu khích. Tần Chấp Sự, Ngô Uyên lên tiếng lần nữa, coi như ta thắng sao? Ha ha, tính. Tần Chấp Sự thanh âm mang theo rõ ràng ý cười, Thiên Sơn đao pháp của ngươi, nhanh như thiểm điện, là ta bình sinh đến nay nhìn thấy nhanh nhất đao pháp một trong, coi là thật lợi hại. Lấy Thiên Sơn thực lực như vậy, đừng nói tam tinh thích khách, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thành tứ tinh. Tần Chấp Sự cảm khái nói. Ngô Uyên cười một tiếng. Tam tinh, tứ tinh. Theo hắn lấy được tư liệu, bình thường nhất lưu cao thủ mới có hy vọng trở thành tứ tinh thích khách, ngũ tinh thích khách bình thường là đỉnh tiêm cao thủ. Thiên Sơn, ngươi đi theo ta. Tần Chấp Sự cười nói, mang theo Ngô Uyên đi hướng đại viện một bên một tòa lâu vũ. Lưu lại năm vị hai mặt nhìn nhau nhập lưu cao thủ. Thiên Sơn, đại hán Khôi Ngô kia thổ thức, chỉ sợ ta Nam Ngộng phủ chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một tên đáng sợ thích khách. Mấy người khác không khỏi gật đầu, rất tán thành. Tần Chấp Sự dẫn Ngô Uyên đi qua một đầu hành lang, đi tới một gian phong bế cách âm gian phòng, ánh đèn ảm đạm. Thiên Sơn, thực lực ngươi rất mạnh, thành tam tinh thích khách đều xem như bị khuất ngươi. Tần Chấp Sự trịnh trọng nói, nhưng ta thất tinh lâu có quy củ, ngay từ đầu nhiều nhất thành tam tinh. Đồng thời, muốn trở thành chân chính thất tinh lâu thành viên, ngươi ít nhất phải hoàn thành một lần chính thức nhiệm vụ. Cái này là ngươi cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Ngươi bây giờ là tam tinh thích khách, như vậy ít nhất phải hoàn thành một lần nhị tinh nhiệm vụ. Tần Chấp Sự nói. Nhiệm vụ? Ngô Uyên hai mắt tỏa sáng. Chính mình đến thất tinh lâu, chính là chạy nhiệm vụ tới. Chương 72, Túy Nguyệt Cư. Thiên Sơn, ngươi ngược lại là muốn vào thử. Tần Chấp Sự nói, hắn ẩn ẩn cảm nhận được Ngô Uyên cảm xúc biến hóa, trong lòng càng hiếu kỳ. Cái này Thiên Sơn, rốt cuộc là ai? Ha ha, Tần Chấp Sự, ám sát trên bản chất là chiến đấu, con người của ta phi thường khát vọng chiến đấu. Ngô Uyên nhếch miệng cười nói, không chiến đấu, làm sao có thể cấp tốc tiến bộ? Võ đạo cực hạn, là muốn tại từng chàng trong sinh tử chiến đấu đột phá. Võ sĩ, Tần Chấp Sự âm thầm suy đoán. Hắn làm sao biết? Nô Huyên đã sớm kế hoạch tốt, tại tổ chức hắc ám thân phận, muốn ngụy trang thành tùy tiện tự đại, si võ như điên hình tượng. Cùng công khai Nô Huyên thân phận, phải có rõ ràng khác nhau, chỉ có như vậy mới có thể ẩn tàng càng sâu, càng lâu chút. Ngươi khát vọng chiến đấu là chuyện tốt, ta Thất Tinh lâu cần nhân tài như ngươi. Tần Chấp Sự động viên nói, tựa hồ phi thường tán thưởng Nô Huyên. Thiên Sơn, đang tra nhìn cụ thể nhiệm vụ trước, có nhiều thứ muốn trước cho ngươi. Tần Chấp Sự quay người đi hướng một bên, đi một bí trong hộp lấy ra một tấm lệnh bài, đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Lệnh bài trực tiếp đưa cho Nô Huyên. Nô Huyên không khách khí tiếp nhận, cầm trong tay, vuốt ve. Lệnh bài chất liệu đặc thù, toàn thân màu xanh, tầng ngoài lại ẩn ẩn hiện ra huyết sắc quang trạch, chính diện tuyên khắc lấy một tòa tầng bảy cát, mặt sau thì là ba ngôi sao, tinh thần phía dưới lại có liên tiếp nhỏ bé số lượng, chính là Nô Huyên số hiệu. Thất Tinh lâu, tam tinh thích khách lệnh. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất, ta sẽ đem ngươi số hiệu chính thức báo cáo, thông bẩm Giang Châu các nơi phân lâu. Đến lúc đó, ngươi có thể bằng lệnh bài này, tại Giang Châu bất luận cái gì một chỗ phân lâu cứ điểm xác nhận nhiệm vụ. Tần Chấp Sự chỉ vào lệnh bài nói ra, nó cũng sẽ là ngươi duy nhất thân phận bằng chứng. Ngươi mà chết, lệnh bài bị người khác nhặt, người khác cũng có thể giả mạo. Cho nên, ngẫu nhiên, tương lai ngươi đi các nơi cứ điểm, có lẽ sẽ để cho ngươi triển lộ thực lực xác nhận thân phận. Tần Chấp Sự nói, cũng đừng cho rằng là người khác nhằm vào ngươi, đây là thông lệ kiểm tra, có thể minh bạch. Nô Uyên khẽ gật đầu, minh bạch. Trung thổ cùng loại trung cổ thế giới, giao thông không khoái, tin tức truyền lại thủ đoạn đơn sơ, coi như Đại Quốc Thánh Tông cũng tránh không được có người giả mạo đại nhân vật. Huống chi là Thất Tinh lâu dạng này hắc ám tổ chức, hạch nghiệm thân phận là tránh không khỏi. Chờ ta thành viên chính thức, như đi hướng những châu khác, không có khả năng xác nhận nhiệm vụ sao? Nô Uyên bỗng nhiên nói, không có khả năng. Tần Chấp Sự cười nói, trừ phi là ngươi trở thành ngũ tinh thích khách, nếu không, ngoại lâu thành viên không có cách nào vượt qua châu xác nhận nhiệm vụ, quản lý quá mức phiền phức. Đương nhiên, nếu ngươi tương lai đến những châu khác sống sáo, cũng có thể ở những châu khác phân lâu, lại thu hoạch một thân phận, cũng không xung đột. Tần Chấp Sự nói rất thản nhiên. Nô Uyên yên lặng. Đây coi như là phía quan phương nhắc nhở, có thể mở tiểu hào sao? Nô Uyên đối với mấy cái này trói buộc không quá quan tâm, Giang Châu liền đã rất rộng lớn, đầy đủ chính mình sống sáo thật lâu. Đợi Nô Uyên đem lệnh bài thu hồi. Thiên Sơn, đây là nhiệm vụ danh sách. Tần Chấp Sự từ một bên bàn đọc bên trên lấy ra một bản hồ sơ, ngươi chưa chính thức nhập lâu, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nhiệm vụ ám sát, nhiều nhất có thể tiếp tam tinh nhiệm vụ, thấp nhất cũng muốn tiếp nhị tinh nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tương ứng ban thưởng, đại bộ phận là bạc ban thưởng, cũng có thể tuyển công lao ban thưởng. Công lao là ta Thất Tinh lâu chuyên môn, có thể dùng để đổi lấy chút bạc đổi không được đồ vật, tỉ như tông sư đao pháp bí tịch, phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo, một chút cực đặc thù hoàn cảnh tu luyện các loại. Tần Chấp Sự cười nói, như tích lũy công lao đủ nhiều, trên lý luận, dù cho ta Thất Tinh lâu tổng lâu chủ, ngươi cũng có thể ngồi một chút. Tổng lâu chủ vị trí? Nô Uyên cảm thấy kinh ngạc. Ngoại lâu thành viên có thể thành tổng lâu chủ? Chớ giật mình, ta Thất Tinh lâu không phải nào đó một người nào đó bộ tộc Thất Tinh lâu. Từ chính độ nào đó tới nói, Thất Tinh lâu là một đám thói quen hắc ám giả hội tụ chỗ, ngàn năm truyền thừa, các loại quy củ xen lẫn, đối với cao tầng có rất nhiều hạn chế cùng trói buộc. Tần Chấp Sự nói, tổng lâu chủ có nhiệm kỳ, quyền lực không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Nô Uyên giật mình, đưa tay tiếp nhận Tần Chấp Sự đưa tới hồ sơ, trực tiếp mở ra. Phía trên viết từng kiện nhiệm vụ đơn giản miêu tả. Tỷ như giết chết một gia tộc lớn nào đó trưởng lão, nhị tinh nhiệm vụ, ban thưởng 8000 lượng bạc hoặc 4000 công lao. Tỷ như giết chết hành hành một chỗ một vị nào đó hiệp khách, nhị tinh nhiệm vụ, ban thưởng 2000 lượng bạc hoặc 1000 công lao. Ban thưởng thật là thiếu. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Nhị tinh nhiệm vụ đối với một chút tam lưu cao thủ tới nói là không dễ dàng hoàn thành, giống ám sát một vị đại tộc trưởng già, không nói trưởng lão này thực lực như thế nào, vẹn vẹn đại gia tộc thủ vệ cơ chế, một khi bị phát hiện, há lại dễ dàng như vậy chạy thoát. Bước lên nguy hiểm tính mạng, dù cho hoàn thành nhiệm vụ, một chuyến cũng liền ban thưởng mấy ngàn lượng bạc. Nếu không có đầy đủ nắm chắc, lần lượt đi du tẩu bên bờ sinh tử, có thể sống bao lâu? Kiếm tiền, không dễ dàng a. Nô Uyên âm thầm cảm khái, bất quá, với ta mà nói, đều không có cái gì tính khiêu chiến. Lấy Nô Uyên thực lực, đi hoàn thành những này nhị tinh nhiệm vụ, dễ như trở bàn tay. Hắn đều không có hứng thú. Ừm, còn có nhiệm vụ bảo vệ. Nô Uyên ánh mắt đảo qua. Bên trong một cái nhiệm vụ, là bảo vệ một vị huyện lệnh thời gian nửa năm. Nửa năm sau, vị huyện lệnh này còn sống, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Dùng tiền có thể làm cho ta Thất Tinh lâu giết người, tự nhiên, dùng tiền cũng có thể để cho ta Thất Tinh lâu bảo hộ. Một bên Tần Chấp Sự cười nói, giống có chút cao tinh nhiệm vụ, là tìm cao thủ liên thủ xông một chút hiểm địa. Chỉ cần nguyện bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, ta Thất Tinh lâu cái gì đều làm. Nô Uyên khẽ gật đầu. Đây là Thất Tinh lâu so sánh Cựu Sát phủ đặc thù một chút, làm việc càng thêm nội liễm, càng giống là môi giới cơ cấu, không phải đơn thuần là giết chóc. Tam tinh nhiệm vụ. Nô Uyên vượt qua mấy chục cái nhị tinh nhiệm vụ, rốt cục gặp được tam tinh nhiệm vụ. Tam tinh nhiệm vụ tương đối nhị tinh nhiệm vụ muốn ít hơn nhiều. Chỉ có 3 cái thở Nô Uyên lựa chọn. Số lượng ít, độ khó cũng tiêu thăng, đối ứng với nhau ban thưởng cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Ít nhất đều có 18,000 lượng bạc. Liên nhiệm vụ này, Nô Uyên chỉ vào bên trong một cái nhiệm vụ nói, cái này. Tần Chấp Sự liếc mắt qua, cảm thấy chấn kinh. Thiên Sơn, ngươi xác nhận? Nhiệm vụ này tuy nói tam tinh, nhưng thực tế độ khó là tiếp cận rất nhiều tứ tinh nhiệm vụ, nếu không cũng sẽ không là trên cùng ban thưởng. Ta biết. Nô Uyên nói. Trên hồ sơ, Nô Uyên ngón tay rơi xuống địa phương, chính rõ ràng viết, Nam Ngộng phủ thành trực thuộc khu vực, xếp hạng thứ 6 lục bọn giặc phái tên là Huyết Lang Bang, giết chết bang phái Tam Đương Gia Vương Hiển, ngoại hiệu Ngốc Lang, có nhị lưu cao thủ thực lực. Nhiệm vụ này là tam tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng 80,000 lượng bạch ngân hoặc 40,000 điểm công lao. yêu cầu cần phải trực tiếp giết chết hậu đái quay đầu sọ, không thể áp dụng hạ độc thủ đoạn, nhất định phải tại ngày 26 tháng 8 trước hoàn thành. Tam tinh nhiệm vụ, thấp nhất ban thưởng 1 vạn lượng bạc, cao nhất ban thưởng 100.000 lượng bạc. Thiên Sơn, ta biết thực lực ngươi cao minh, nếu là một chọi một, giết cái này Vương Hiển không khó. Tần Chấp Sự nhịn không được nói, nhưng Huyết Lang bang thực lực tổng hợp cao minh, nhất là hai vị đương gia, đều là nhất lưu cao thủ, trong bang cao thủ nhiều như mây, phải hoàn thành nhiệm vụ, không dễ dàng như vậy. Có kỹ càng tình báo sao? Nô Uyên hỏi ngược lại. Muốn chính mình đi từ từ thu thập tình báo, Nô Uyên cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Ngươi như đón lấy nhiệm vụ, tự sẽ cho ngươi kỹ càng tình báo. Tần Chấp Sự nói, bất quá, ngươi nếu muốn cặn kẽ nhất tình báo cùng mục tiêu động tĩnh, sẽ lại khấu trừ ngươi một thành ban thưởng. Không có vấn đề. Nô Uyên nói, Tần Chấp Sự, đem tương quan tình báo đều đưa cho ta đi. Thật muốn tiếp. Tần Chấp Sự nhíu mày. Hắn tự cảm thấy mình nói rất rõ ràng, rất nguy hiểm. Tiếp. Nô Uyên phun ra một chữ. Tần Chấp Sự bất đắc dĩ lắc đầu, hảo luôn khó khuyên chịu chết quỷ, nói, được, ngươi đi theo ta đi. Hai người rời đi gian mật thất này, lại đã tới một kiện khác trang trí đơn giản gian phòng. Nơi này trừ hai đạo cửa phòng, bốn phía tất cả đều phong bế lấy. Chờ ta lấy tình báo. Tần Chấp Sự lưu lại câu nói này, đứng dậy rời đi. Nô Uyên nhất đẳng, chính là nửa canh giờ. Thiên Sơn, đây là trải qua ti tình báo tập hợp, có quan hệ Huyết Lang bang gần đây toàn bộ tình báo. Tần Chấp Sự đi về tới, đưa ra một gấp hồ sơ. Trong đó có hai cái tin tức, một tin tức tốt một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Ta thích trước ngọt sau đắng. Nô Uyên cười nói, tin tức tốt là, cái kia Vương Hiển gần nhất tung tích đã bại lộ, mấy ngày nay, hắn một mực đợi tại thành Nam Túy Nguyệt cư. Tần Chấp Sự nói, là trải rộng thiên hạ Túy Nguyệt cư. Nô Uyên thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Đúng. Tần Chấp Sự nói. Nô Uyên khẽ nhíu mày, trong thiên hạ, trừ Quần Tinh lâu bên ngoài, cũng có chút thế lực trải rộng thiên hạ, tỉ như Túy Nguyệt cư. Nó là thanh lâu. Nếu như vô số nam tử hướng tới động tiêu tiền, hàng năm các phủ, các châu Túy Nguyệt hoa khôi tuyển bạn, đều là các nơi một trận thịnh hội. Từ chính độ nào đó, Túy Nguyệt cư danh khí, nhưng so sánh cái gì Thất Tinh lâu cựu sát phủ lớn. Túy Nguyệt cư danh khí có thể lớn như thế, trừ chất lượng thật tốt. Một nguyên nhân trọng yếu, chính là an toàn. Phủ cấp Túy Nguyệt cư rất có thể có nhất lưu cao thủ tọa trấn, âm thầm còn có rất nhiều nhị lưu cao thủ phụ trách bảo hộ khách nhân an toàn. Đây đều là tin tức tốt, tin tức xấu kia đâu? Nô Uyên lắc đầu nói, cùng Vương Hiển cùng đi, còn có Huyết Lang bang nhị đương gia, bọn hắn trong lúc đó một mực chưa rời đi Túy Nguyệt cư. Tần Chấp Sự nói, ta đề nghị, ngươi nhưng ở ngoài vây ngồi chờ. Chờ bọn hắn rời đi Túy Nguyệt cư, thừa dịp Vương Hiển độc hành lúc, ngươi lại tìm cơ hội ám sát. Ừm, ta sẽ cân nhắc. Nô Uyên gật đầu, đưa tay tiếp nhận tình báo hồ sơ. Kỹ càng xem đứng lên. Cùng Ly Thành bố cục khác biệt. Nam Ngộng phủ thành, thành nam khu vực phồn hoa nhất, giống Quần Tinh lâu, Túy Nguyệt cư đều là ở vào đây. Trong thành không có cấm đi lại ban đêm. Đêm khuya vẫn như cũ náo nhiệt, trên đường cái, người đến người đi, một vị bên hông phụ đao hán tử khôi ngô, đứng tại cách đó không xa nhìn qua cái kia một tòa chiếm diện tích khổng lồ độc lập lâu vũ. Rất nhiều anh nghiến, ngay tại cửa ra vào ôm khách. Lui tới không thiếu nam tử, dù cho không có bị kéo vào đi, ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc mắt đi qua, bản tính nổi bật. Túy Nguyệt cư. Đại hán khôi ngô tự lẩm bẩm, hai đời cộng lại, ta chưa từng vào thanh lâu. Huyết Lang bang, giết người như ngóe, làm hại địa phương. Giết các ngươi, ta cũng không có gánh nặng trong lòng. Đại hán khôi ngô trên mặt thần sắc thoáng biến đổi, sinh ra một tia mê luyến cùng tham lam, phản phất đồ hào sắc, đi thẳng tới Túy Nguyệt cư. Chương 73, tới giết các ngươi. Năm tầng lầu cao Túy Nguyệt cư bên ngoài, có nhiều loại xe ngựa sang trọng, người đi đường lui tới, Túy Nguyệt cư bên trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có xa hoa lãng phí thanh âm truyền ra. Nô Uyên trực tiếp đi vào. Vị gia này, mời vào bên trong. Cửa ra vào hai tên quy công hai mắt tỏa sáng, vội vàng chào đón, bọn hắn đều là có nhãn lực tình. Giống như Nô Uyên loại này đao khách trang phục hiệp khách, phần lớn rất hào sảng. Ra hôm nay vui vẻ, cho ta tìm mấy cái xinh đẹp. Nô Uyên tóc thai bù xù, hào phóng cười, tiện tay liền hướng quy công vung ra mấy tấm 10 lượng ngân phiếu. Hai tên quy công nhãn tình sáng lên, vừa định tiếp nhận, lại bị một bên tú bà thuần thục đoạt lấy, nhiệt tình nói, vị gia này, mời vào bên trong. Quy công ánh mắt oán hận lui ra. Các cô nương, còn chưa tới tiếp đãi. Tú bà thuần thục thu hồi ngân phiếu, một bên liền hô lên. Đại gia, gia, bây giờ lần thứ nhất gặp ngươi a. Một đám nguyên bản ôm khách oanh nghiến dâng lên, đem Nô Uyên ở vây, từng cái nhiệt tình lại định ngọn. Túy Nguyệt cư, danh khí cực lớn, tiêu phí không thấp. Ánh sáng lầu 1 lầu 2 mở bản phí liền muốn 2 lượng bạc, căn bản không phải người bình thường có thể tới. Có thể giống Nô Uyên như vậy, còn không có vào cửa liền tung ra mấy chục lượng bạc. Rất ít gặp. Ha ha, tốt, tốt. Nô Uyên cười, trái ôm phải ấp, phản phất chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Nô Uyên bị một đám gái lầu xanh bao vây lấy đi lên lầu 3. Lầu 1 lầu 2 là đơn độc cái bản, mở bản phí 2 lượng, có rất nhiều tán khách, có chút chỉ là uống rượu nhìn ca khúc nghe một chút khúc, có chút thì kêu một hai cái oanh yến buổi tiệu. Lầu 3 là nhã gian, cho dù cái gì cũng không làm, chí ít cũng phải 10 lượng bạc. Từ đâu tới đồ nhà quê? Dừng ở lầu một tú bà dáng tươi cười thu liễm hơn phân nửa, nhìn xem lên lầu Ngô Uyên, trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường. Nàng tự hỏi ánh mắt độc ác, cảm thấy Ngô Uyên chính là cái luyện võ người thô kệch, có lẽ được bút bạc đến Túy Nguyệt cư tiêu xài, chưa thấy qua cái gì việc đời. Nếu không, sao lại không biết ôm khách đều là hàng thông thường? Túy Nguyệt cư bên trong, chân chính tuyệt sắc, thanh quan nhân, đều là tùy tiện không lộ diện, phải tốn bó bạc lớn mới có thể gặp một lần. Mà tại Túy Nguyệt cư chỗ cao nhất lầu 2, lầu 5, hai nơi không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đều có một tên nam tử, một bên nhàn nhã phẩm trà, một bên ánh mắt sắc bén đảo qua một hai tầng lầu khách nhân. Nô Uyên tự nhiên tiến nhập tầm mắt của bọn hắn, bước chân phù phiếm, bộ pháp phiêu hốt, thực lực bình thường, không phải nhập lưu cao thủ. Hai tên nam tử đảo qua Nô Uyên, liếc nhau, phán định Ngô Huyên là cái nhìn như hiệp khách bao cỏ. Lên lầu 3, Ngô Huyên bị bao vây lấy tiến vào lầu 3 gần cửa sổ một gian nhã gian, ngừng lại, năm sáu nữ tử bao quanh. Đẩy ra cửa sổ, Ngô Huyên một bên ứng phó chung quanh nữ tử, một bên thưởng thức phía dưới trên sân khấu vũ khúc, không thể không thừa nhận, tiêu chuẩn rất cao. Ba đạo ánh mắt đều rời đi. Ngô Huyên túi đầu phẩm hữu, ánh mắt rơi vào thanh tịnh rượu bên trên, đều là túy nguyệt cư cao thủ hộ vệ. Hiện tại hẳn là sẽ không chú ý tới ta. Người bên ngoài không phát hiện được những hộ vệ này ánh mắt, có thể Ngô Huyên cỡ nào người? Tiến lâu, hắn liền phát giác được ba đạo sắc bén ánh mắt, tự nhiên mà vậy làm ra nguy trang, trực tiếp tiến vào lầu 3 nhã gian. Không đợi, cẩn thận cảm ứng một hai, nhìn xem Thúy Nguyệt cư đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Ngô Huyên không nhanh không chậm, theo tình báo giới thiệu, cái kia ngốc lang Vương Hiển cùng nhị đương gia Bạch Ngọc Tiên, mấy ngày nay một mực đợi tại Hương Đàn biệt viện không có đi ra qua, ngược lại là xa hoa lãng phí. Thúy Nguyệt cư lầu chính, chiếm diện tích khá lớn, phần lớn dùng để chào hỏi bình thường khách nhân, một đêm tiêu xài nhiều nhất mấy trăm lượng bạc. Nhưng chân chính cao cấp hộ khách đều tại gần sát lầu chính, gần như một đầu lệch đường phố lớn nhỏ trong biệt viện, nơi đó khoảng chừng mấy chục cái sân nhỏ, mỗi cái sân nhỏ đều ở tài sắc song tuyệt giai nhân. Những này biệt viện mới là Túy Nguyệt cư có thể văn danh thiên hạ hạch tâm sức cạnh tranh. Nô Huyên không có lựa chọn trực tiếp về phía sau biệt viện, đến một lần không mò ra Túy Nguyệt cư đấy, không muốn tùy tiện hành động. Thứ hai, vừa lên đến liền trực tiếp hướng biệt viện sông, quá mức cao điệu, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý. Ra, tới nghe một chút khúc, đến uống. Nô Huyên một bên chào hỏi hưởng thụ, một bên tinh tâm dưới, cẩn thận cảm thụ được cả tòa tử lâu, ý thức cảm giác dần dần lan tràn ra. Cái này không phải là đơn thuần tính lực, nhãn lực, cao thủ. Ngô Huyên trong lòng dần dần nắm chắc, tòa này trong lầu chính có năm cố khí tức không tầm thường, ít nhất là nhị lưu cao thủ. Phải chăng có nhất lưu cao thủ? Ngô Huyên không cách nào xác nhận. Hoàn cảnh ồn ào, tăng thêm Túy Nguyệt cư gian phòng cách âm làm phi thường tốt, Ngô Huyên là nghe không được những phòng khác thanh âm. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng, là thần cảm. Đây là tinh thần cảm giác, là Ngô Huyên mở ra thượng đan điển cung về sau, theo thần phách dần dần lớn mạnh, dần dần nghiên cứu ra một loại cảm ứng thủ đoạn. Rất mơ hồ, có khi lại có hiệu quả. Qua 3 lần rượu, là lúc này rồi. Ngô Huyên trong lòng nhất định, đặt chén rượu xuống, đứng lên, mấy vị nương tử, chờ một lát, ta đi bốn chỗ dạo chơi, đợi lát nữa lại đến tìm các ngươi, đều đừng chạy. Ngô Huyên khuôn mặt từng đỏ, có chút hun hun say. Năm sáu vị huynh yến vừa muốn nói gì, chỉ thấy Ngô Huyên từ trong ngực móc ra một gấp ngân phiếu, có 10 lượng, có 20 lượng, cộng lại đánh giá có 200 lượng nhiều. Những nữ tử này trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Cái này cũng còn không làm cái gì cụ thể sự tình đâu, liền xuất thủ xa hoa như vậy. Ra, phải bồi đi sao? Có nữ tử một bên đoạt ngân phiếu một bên truy vấn. Không cần. Ngô Huyên khua tay nói, đã đẩy cửa rời đi, trong phòng nữ tử tự nhiên không dám hỏi nhiều. Ngô Huyên đi ra nhã gian, hắn cũng không có trực tiếp xuôi theo đường cũ về lầu một phòng khách chính, mà là trực tiếp đi đến lầu 3 hành lang cuối cùng, đi thẳng tới lầu chính mặt bên. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới biệt viện cảnh tượng, nơi này có mặt khác thang lầu nối thẳng biệt viện phố nhỏ, người muốn ít rất nhiều. Đi. Ngô Huyên phảng phất uống say, lảo đảo đi xuống lầu. Tự nhiên cũng có người trên dưới lầu, có thể cũng không đối với Ngô Huyên để ý nhiều. Đi vào lầu 1, Ngô Huyên trực tiếp tiến vào biệt viện phố nhỏ. Nhìn như hơi say rượu mê say, có thể Ngô Huyên ý thức không gì sánh được rõ ràng, một mực cảm giác bốn phía, xác nhận Túy Nguyệt cư cao thủ không có để mắt tới chính mình. Từng tòa đình viện kết nối, nơi này muốn an tĩnh, lịch sự tao nhã được nhiều. Lui tới biệt viện, phần lớn là chút phú thương, thư sinh giả dạng. Lấy Ngô Huyên trang phục hành tẩu trong đó, có chút khác loại, thế nhưng không tính quá kỳ quái. Rất nhanh, Ngô Huyên tại cách một tòa biệt viện cách đó không xa ngừng lại, cửa viện trên tấm biển viết bốn cái tuyển tú chữ nhỏ, Hương Đàn nhã cư. Cửa viện hờ khép, từ ngoài viện có thể thấy được trong viện bố trí có chút lịch sự tao nhã. Thần cảm tỏ khắp. Chợt, Ngô Huyên liền cảm giác được, trong viện tựa hồ có hai đạo có chút khí tức cường đại, ẩn ẩn có một loại uy hiếp cảm giác, chí ít đều là nhị lưu cao thủ. Mục tiêu ngay ở chỗ này. Nơi này chẳng lẽ chính là Hương Cầm tiên tử? Ngô Huyên ngoài miệng lẩm bẩm gọi, giả bộ như say say, lảo đảo nghiêng ngã đến gần cửa viện. Ở đâu ra hán tử say? Dừng bước. Cửa ra vào hai vị hung thần ác sát hộ vệ đưa tay, ngăn cản Ngô Huyên đường đi. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Khác tiểu viện, có tối đa nhất gã sai vật thủ vệ. Chỉ có Hương này đàn nhã cư, có chuyên môn hộ vệ, nhìn trang phục, cùng Túy Nguyệt cư chuyên trách hộ vệ giống như hồ khác biệt. Ồ, có người a. Ngô Huyên lắc đầu lắc lư, tựa hồ muốn quay đầu. Hai tên hộ vệ trong đôi mắt hiện lên khinh thường. Ở đâu ra hán tử say? Mà khi Ngô Huyên nhìn như muốn quay người lúc, soạt, một vòng yêu dị nội liễm đao quang chợt hiện, đã trong nháy mắt xẹt qua hai tên hộ vệ cái cổ, trên mặt bọn họ vẫn duy trì vốn có thần sắc, thân thể lại không bị khống chế hướng về phía trước đổ tới. Làm sao đều say sao? Ngô Huyên lẩm bẩm, tay của hắn trên lưng đao tựa hồ cũng không động. Hai tay mở ra, liền ôm chầm hai tên hộ vệ bả vai, như là xách con gà con, bất động thanh sắc liền làm hai người xoay người, đẩy cửa, tiến viện, đóng cửa. Tất cả động tác một mạch mà thành, dù cho đứng tại hơn 10 mét bên ngoài hai tên thư sinh bộ dáng khách nhân, cũng không phát giác được nơi này dị thường. Vành đóng lại cửa viện, Ngô Huyên mới đưa hai tên hộ vệ thi thể tiện tay ném tới cạnh cửa. Giờ phút này, một đạo rất nhỏ tơ máu mới từ hai tên hộ vệ chỗ cổ chảy xuống, mà bọn hắn đã mất một tia khí tức. Gia nhập đạo tặc bang phái lúc, coi như có giác ngộ này, Ngô Huyên trong lòng không có chút gợn sóng nào. Hắn từ trong tình báo sớm đã biết, Huyết Lang bang hai vị đương gia vào phủ thành hưởng lạc, tùy hành mang theo hơn 10 tên bang chúng xung làm hộ vệ. Những hộ vệ này cũng không phải là đến bảo hộ Huyết Lang bang hai vị đương gia, mà là xung làm chân chạy. Đến Thất Tinh lâu khi thích khách, Ngô Huyên mục đích rất đơn giản, chính là thông qua Thất Tinh lâu hệ thống tình báo, sàng chọn ra những cái kia giết trong lòng không thẹn hạ người. Huyết Lang bang làm việc so với Ly Thành Liệt Hổ Bang càng tàn nhẫn hơn. Nhà chính một bên tinh xảo trong nhã gian, có một tấm giường lớn, mùi thơm tỏa khắp, bố trí trang trí phấn trang điểm. Hừ. Một tên nữ tử tuyệt mỹ nằm tiếp nhận trùng kích, năm ngón tay thon dài, nắm thật chặt ga giường. Một tên đầu chọc nam tử trung niên chính thỏa thích hưởng thụ. Một vị khác khuôn mặt ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, nam tử mặc áo bào trắng, chính nằm nghiêng trên ghế, như là hiền giả, nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, nam tử mặc bạch bào đột nhiên mở ra, "Lão tam, có chút không đúng." Nam tử đầu chọc nghe được hơi sững sờ, nữ tử càng là mơ mơ màng màng. Lời con chưa dứt, bang cửa phòng đã bị đẩy ra, trong phòng hai tên nam tử cũng không khỏi nhìn lại, chỉ gặp một tóc hai bù xù đại hán khôi ngô đứng tại cửa ra vào. "Từ đâu tới tạp mái?" Nam tử đầu chọc vội vàng giận dữ mắng mỏ, một bên bồi rối đứng dậy tìm quần áo của mình. "Các hạ người nào? Có chuyện gì?" Nam tử mặc bạch bào bình tĩnh nói, hắn càng nhạy cảm phát giác được không thích hợp, tay đã không tự chủ vươn hướng một bên trường kiếm. "Tới giết các ngươi." Lột ngạt thanh âm vang lên, một đạo quỷ dị tấn mãnh bao quang, trực tiếp trong phòng sáng lên, đánh thẳng nam tử mặc bạch bào. Chương 74, kịch đấu. Ngọc Lang Vương Hiển, Quỷ Kiếm Bạch Ngọc Tiên. Đây là Thất Tinh lâu trong tình báo trọng điểm đề cập hai người. Hai người đại khái hình dạng, thân cao, thân thể đặc chiêu các loại, trong tình báo đều có miêu tả, về phần đi qua chiến đấu ghi chép, càng là không phải tận. Cho nên, phá cửa mà vào, vẹn vẹn một chút, Nô Uyên liền đánh giá ra hai người thân phận. Tự nhiên, kích thứ nhất giết mục tiêu chính là Bạch Ngọc Tiên. Một đao, tam trọng lực cực bộ phát dưới, phối hợp thiên sơn bí tịch, tốc độ nhanh cùng bố, đao quang sáng lên một cái chớp mắt, để nguyên bản lao thần tự tại Bạch Ngọc Tiên lạnh cả tim. Cái nào toát ra siêu cấp cao thủ? Khen. Bạch Ngọc Tiên trung quy là nhất lưu cao thủ, sinh tử sát na, phản ứng tấn mãnh tới cực điểm, ầm vang ở giữa rút kiếm lên địch. Thân hình hắn động tác càng tấn mãnh, trực tiếp nhanh lùi lại vọt tới sau lưng vách tường. Phốc phốc. Đao kiếm giao thoa, Bạch Ngọc Tiên phần eo xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi chảy xuôi, trong nháy mắt nhuộm đỏ áo trắng. Võ giả giao phong, sinh tử một cái chớp mắt. Đáng chết. Bạch Ngọc Tiên cắn răng. Nếu không có vừa mới vì hưởng lạc bỏ đi thiếp thân miễn giáp, làm sao đến mức trực tiếp thụ thương? Hắn một cái ý niệm trong đầu, khống chế phần bụng cơ bắp, để máu tươi không còn chảy xuôi. Nhưng thân thể khống chế trình độ lợi hại hơn nữa, chỉ cần thụ thương, liền sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Trốn. Nói đến chậm chạp, thụ thương một cái chớp mắt, Bạch Ngọc Tiên đã thân thể đụng vào sau lưng trên vách tường, hơn 100.000 cân lực lượng bộ phát dưới, vách tường như là giấy, ầm vang xuất hiện một lỗ hổng lớn, đá vụn vẩy ra. Bạch Ngọc Tiên trực tiếp chạy trốn. Mặc dù mới một lần giao phong, nhưng hắn đã đánh giá ra, cái này tóc hai bù xù đại hán thực lực khủng bố, sợ là đều gần như đỉnh tiêm cao thủ, tuyệt không phải hắn có thể đối đầu. Về phần Ngốc Lang Vương Hiển, chỉ có thể tự cầu phúc. Bọn hắn những đạo tặc này cao thủ, có lẽ có tình nghĩa huynh đệ, nhưng đại bộ phận không đạt được đồng sinh cộng tử tình trạng. Tránh đi. Nô Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một đao này, hắn nguyên là chạy cái cổ đi. Sau đó nhìn thấy đạt không thành mục đích, vừa rồi thuận thế chạm hướng Bạch Ngọc Tiên eo. Nếu có thể chém thực, lấy Hắc Sơn đao chi sắc bén, phối hợp Nô Uyên lực lượng kinh khủng cùng đao pháp, có hy vọng đem nó trực tiếp chém ngang lưng. Đáng tiếc, nhất lưu cao thủ, không có một cái nào yếu, Bạch Ngọc Tiên quả thực là tránh đi Nô Uyên một đao chí mạng này, vẹn vẹn nhận vết thương nhẹ. Siêu. Một đao không thể kiến công Nô Uyên, bộ pháp không ngừng chút nào, như một đạo thiểm điện, gây nên từng đợt cuồng phong, thế chưa hết lưỡi đao đã theo sát lấy chuyển hướng, tập sát hướng vừa bồi rối đứng dậy Ngốc Lang Vương Hiển. Vương Hiển trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một đao, liền bức lui thân là nhất lưu cao thủ nhị ca. Đối mặt Ngô Uyên tập sát tới một đao, Vương Hiển hữu tâm ngăn cản, có thể thực lực chênh lệch thật lớn, khiến cho thân thể của hắn không làm được quá nhiều phản ứng, lưỡi đao đã xẹt qua. Phốc phốc. Sắc bén Hắc Sơn đao cắt qua cái cổ, đầu lâu ném đi mà lên, đại lượng máu tươi từ lồng ngực phun ra ngoài, rơi xuống nước tại còn nằm ở trên giường không rõ nữ tử tuyệt mỹ trên thân. Ngốc Lang Vương Hiển, chết. Đông Nô Uyên mũi đao vẩy một cái, đem ném đi đầu lâu tiếp nhận, tay trái thuận thế đón lấy đeo trên người đầu đại, đầu ngón tay lắp một cái túi mở ra. Đầu lâu bay xuống tiến vào cái túi, buộc bên trên, lại thuận thế nghiêng đeo ở hông. Đầu lâu tới tay, chỉ đợi đem nó giao về Thất Tinh lâu, nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Toàn bộ động tác, Nô Uyên hoàn thành nước chảy mây trôi. Liên phảng phất luyện tập quá ngàn trăm lần, mà hắn đi Thất Tinh lâu chuyên môn mang tới đầu đại, bịt kín tính rất tốt, đủ để cam đoan không có gì huyết dịch có thể thẩm thấu ra. Rất lớn, cũng rất huyết tinh. Nô Uyên dư quang lướt qua trên giường nữ tử cái kia bị máu tươi bao trùm hơn phân nửa thân thể, chợt thuận thế nắm lấy đặt ở đầu giường một lớn gấp ngân phiếu, kim phiếu, bỏ vào trong ngực. Oeng. Nô Uyên cả người phi thân lên, thân ảnh mơ hồ, một tiếng ầm vang vọt lên cao 5-6 mét, phá vỡ nóc nhà. Thằng đến hướng đã chạy ra xa mấy chục thước Quỷ Kiếm Bạch Ngọc Tiên. A. Một đạo thê lương lại cực kỳ lực xuyên thấu tiếng kêu sợ hãi, từ nửa sụp đổ trong phòng truyền bá hướng bốn phương tám hướng. Vị kia hương cầm tiên tử, tựa hồ mới phản ứng được. Trốn. Người trốn được sao? Ta mới giết ba cái, xương mù màu máu chỗ nào đủ? Sao có thể để cho người trốn? Nô Uyên thân hình nhanh như thiểm điện, chân cơ bắp đột nhiên rung động, trên đùi từng khối cơ bắp nổi bật, phảng phất muốn chợt nổ tung. Tốc độ càng bởi vậy đột nhiên tiêu thăng gần như gấp đôi, giống như một đạo ưu quang xẹt qua dài mấy chục thước không, trực kích Bạch Ngọc Tiên. Đột phá bí tịch cứu hành. Tố chất thân thể là hết thảy trụ cột, nhưng chiến đấu bí tịch cũng rất trọng yếu, có bí tịch võ đạo cường giả, cùng không có bí tịch võ đạo cường giả, thực lực sai biệt phi thường lớn. Cái gọi là bí tịch, không có gì thần bí. Bản chất chính là khống chế thân thể gân cốt cơ bắp, trong thời gian rất ngắn lấy thân thể đặc thù chấn động cao tần, vặn mèo, phát lực, dùng trên diện rộng tiêu hao thể lực tiêu hao thậm chí tổn thương thân thể phương thức, đổi lấy chiêu số uy năng trong thời gian ngắn tăng vọt. Thiên Sơn là Ngô Uyên am hiểu nhất chiến đấu bí tịch. Về phần lưu hành, là hắn kiếp trước mượn nhờ khoa học kỹ thuật phụ trợ sáng tạo chiến đấu bí thuật, truy cầu tốc độ cực hạn bộc phát. Đối với thân thể phụ tải phi thường lớn, có thể hiệu quả cũng mạnh kinh người. Nô Huyên cùng Bạch Ngọc Tiên khoảng cách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại rút ngắn. Thế nào? Chỗ này, tựa như là Hương Cầm Tiên Tử đình viện. Toàn bộ Túy Nguyệt cư biệt viện khu, rất nhiều khách nhân, thị nữ, quy công bọn họ đều nghe được vách tường tiếng nổ tung, không khỏi nhìn sang, chỉ gặp một đạo áo bào trắng thân ảnh từ một chỗ trong biệt viện đột nhiên thoát ra, dậm trên nóc nhà phi tốc tiến lên. Mà theo sát lấy, nương theo một đạo tiếng thét chói tai, một đạo càng thêm tấn mãnh thân ảnh xông ra nóc nhà, nhảy lên xẹt qua dài mấy chục thước không, truy sát đi lên. Nhanh như vậy, Bạch Ngọc Tiên trở nên khiếp sợ, coi như đỉnh tiêm cao thủ, tốc độ cũng chưa chắc lại nhanh như vậy đi. Nhưng hắn nếu là đỉnh tiêm cao thủ, vừa rồi một đao liền có thể giết ta. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết bí kíp? Bạch Ngọc Tiên thân là nhất lưu cao thủ, tầm mắt kiến thức là cực cao. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, Nô Huyên đã bay người lên tới. Chết. Bạch Ngọc Tiên tại tự thân sắc bị đuổi giết bên trên một cái chớp mắt, đột nhiên trở lại, trường kiếm trong tay giống như rắn độc, đâm về phía Nô Huyên. Nhanh chóng, mãnh liệt, không thẹn với hắn quỷ kiếm tên. Mà giờ khắc này, Nô Huyên thân ở giữa không trung, chính là hạ xuống không chỗ mượn lực thời điểm. Đến hay lắm, liền sợ ngươi không đến. Nô Huyên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn như không chỗ mượn lực, có thể trong tay Hắc Sơn đao đã như thiểm điện chém ra. Soạt, soạt, đao quang sáng lên. Đao kiếm giao thoa, hai đại cao thủ binh khí trong nháy mắt va chạm hơn 10 lần, lực lượng đáng sợ dư ba thuận chân của bọn họ, trùng kích đến nóc nhà tứ phương. Một tòa này đình viện phong ốc, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc, lại là một cái đao quang như thiểm điện sẽ qua, Bạch Ngọc Tiên né tránh không kịp, trên cánh tay lại thêm một đạo đập vào mắt kinh người vết thương, cả người càng là liên tiếp lui về phía sau. Thối lui, mau rời đi nơi này. Thật là lợi hại cao thủ, là nhất lưu cao thủ sao? Giờ phút này, nguyên bản tại Túy Nguyệt cư hưởng lạc một đám khách nhân đều đã hoảng sợ lấy chạy trốn mở, đông đảo thị nữ tôi tớ cũng nhao nhao đảm mệnh. Bọn hắn có lẽ thực lực yếu, có thể chỉ từ lực phá hoại, cũng có thể thấy được giao chiến hai đại cao thủ thực lực kinh khủng bực nào. Đương nhiên, dừng tay, quát to một tiếng vang vọng đất trời. Chỉ gặp mấy đạo huyễn ảnh từ Túy Nguyệt cư trên lầu chính đáp xuống, từng cái tấn mãnh không gì sánh được, nhất là cầm đầu mặc hắc giáp đại hán Khôi Ngô, càng là giống như một đạo thiểm điện xông về Ngô Uyên. Là Nguyệt vệ. Nguyệt vệ xuất động. Có khách kinh hô, mang theo một tia hiếu kỳ. Túy Nguyệt cư đội hộ vệ gọi chung là Nguyệt vệ, danh khí là cực lớn. Thiết Tháp Long Nhị, hắn đều đi ra. Túy Nguyệt cư một chút người bên trong vật, thần sắc đều biến đổi. Long Nhị, bọn hắn chỗ này Túy Nguyệt cư số một cường giả, tùy tiện không xuất thủ. Cứu mạng a. Có người ám sát khách nhân. Bạch Ngọc Tiên bỗng nhiên giống to, đi theo như thiểm điện hướng lui về phía sau, hướng vọt tới Túy Nguyệt cư cao thủ chạy trốn đi. Nô Huyên quá lợi hại. Bạch Ngọc Tiên tự hỏi, dựa vào chính mình, căn bản không có khả năng từ Nô Huyên thủ hạ mạng sống. Cầu cứu. Nô Huyên giống như nhàn nhã tản bộ, dưới chân bộ pháp không chút nào không chậm, từ ngươi khiếp đảm lui ra phía sau một khắc này, ngươi liền chết. Oanh. Nô Huyên lấn người đuổi theo, tốc độ nhanh Bạch Ngọc Tiên đâu chỉ một bậc. Bạch Ngọc Tiên vẹn vẹn chạy ra hơn 10 mét, liền lần nữa lại bị Nô Huyên đuổi theo, đi theo lại một đao tập sát mà tới. Khen. Bạch Ngọc Tiên huy động liên tục kiếm ngăn cản, hắn đã không hy vọng xa vời thắng qua Nô Huyên, chỉ một lòng phòng ngự. Liêu mạng dưới, lại liên tiếp ngăn trở Nô Huyên gần 10 đao. Có thể ngăn cản, có hy vọng. Bạch Ngọc Tiên trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Hắn biết mình thân phận đặc thù, bại lộ về sau, thành vệ quân một khi biết được, nói không chừng sẽ xuất hiện bắt chính mình. Nhưng bây giờ, mượn nhờ Túy Nguyệt cư lực lượng bảo mệnh quan trọng. Soạt. Lại một cái đao quang đánh tới, Bạch Ngọc Tiên đang muốn theo lệ cũ ngăn cản, có thể trong chốc lát, đao quang kia thay đổi, trong nháy mắt biến thành mấy chục đạo đao quang. Đơn giản phô thiên cái địa. Đao pháp bí tịch, Thiên Sơn. Không. Bạch Ngọc Tiên trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng huy động trường kiếm, muốn ngăn cản được Ngô Huyên cái này kinh khủng đao pháp bộc phát. Khen. Khen. Khen. Liên tiếp chói tai dày đặc binh khí tiếng va chạm vang lên, trong chốc lát hai người giao phong hơn 10 lần. Phốc phốc. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe, áo bào trắng kia thân ảnh binh khí trong tay rơi xuống, ầm vang ngã về phía sau. Huyết Lang Bang nhị đương ra, Bạch Ngọc Tiên, chết. Bình Ngô Huyên thuận thế cầm đầu đại tiếp nhận đầu lâu, lại cấp tốc sở nhập Bạch Ngọc Tiên lực, lấy ra một gấp ngân phiếu. Lăn mình một cái, lại đem thanh kiếm kia nhặt lên. Bạch Ngọc Tiên trong tay thanh kiếm này, ít nhất là tứ phẩm lợi khí. Lúc này, khi Ngô Huyên đã muốn rời đi, cấp giết ta Túy Nguyệt cư khách nhân, đi chết. Hét lớn một tiếng. Oanh. Một đạo thân ảnh khôi ngô như thiên thần hạ phàm, từ trên tường viện như thiểm điện lao xuống đến, một cước đạp xuống làm cho mặt đất rạn nứt ra mấy đạo vết rách. Tiếp theo, chói mắt đao quang màu đỏ ngòm trực tiếp bổ về phía Ngô Huyên. Cao thủ. Ngô Huyên con ngươi hơi co lại. Vẹn vẹn một đao, liên để hắn hiểu được, đại hán khôi ngô này tuyệt đối là chính mình tao ngộ qua mạnh nhất địch nhân. Chương 75, thưởng lớn. Đao quang màu đỏ ngòm bao phủ mà đến, tuy chỉ một đao, lại phảng phất từ bốn phương tám hướng tập sát mà đến, để Ngô Huyên trong lòng cảm thấy trận trận kiềm chế. Một đao này, lại ẩn ẩn có thể ảnh hưởng tâm linh. So cổ kỳ, Lạc Phục hai người bọn họ đều mạnh hơn, không thể địch lại. Đối mặt cái này đáng sợ một đao, Nô Uyên trong nháy mắt làm ra phán đoán, hướng về sau nhanh lùi lại. Ngay cả vừa nhặt lên thanh lợi kiếm này, đều không chút do dự vứt bỏ mất rồi. Mệnh chỉ có một đầu, vừa rồi dám để ép Bạch Ngọc Tiên đánh, là Nô Uyên thời thời khắc khắc có thể duy trì tam trọng lực cực nguyên nhân. Dù cho tố chất thân thể yếu một bậc, có thể bộc phát ra lực lượng ngược lại còn mạnh hơn. Mà đối mặt cái này giống như thiết tháp đại hán, dù cho tam trọng lực cực bộc phát, Nô Uyên đánh giá chính mình lực lượng bộc phát đều muốn yếu hơn một mảng lớn, há có thể đón đỡ? Chiến đấu kỹ nghệ cao minh, là muốn chiến đấu, lấy dài của mình đọ sức địch ngắn. Liều mạng là ngu xuẩn. Huống chi, vừa rồi liên tục thi triển đũ hành, Thiên Sơn nhìn như đều chỉ tiếp tục không đến một hơi, kỳ thực đối với thân thể phụ tải phi thường lớn. Soạt. Nô Huyên nhanh lùi lại đồng thời, Hắc Sơn đao gào thét bổ ra, như là một con rắn độc đồng dạng phát ra, quỷ dị khó lường. Tam trọng lực dưới, gần 140.000 cân cự lực bộc phát. Khen. Hai thanh chiến đao ở giữa không trung giao kích va chạm, Nỗ Uyên chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố tới cực điểm lực lượng xuyên thấu qua binh khí truyền lại mà đến, dù cho trải qua tầng tầng suy yếu cùng phân tán, vẫn như cũng làm hắn khí huyết quay cuồng một hồi, mà hắn mượn lực lui càng xa. Một kích này, sợ là gần 300.000 cân lực lượng. Nỗ Uyên cảm giác cỡ nào kinh người. Kinh khủng như vậy lực lượng, cơ hội là hắn gấp hai. Như đó đỡ, không chết cũng muốn trọng thương. Không hề nghi ngờ, cái này thiết tháp hắn tử, tố chất thân thể đã tiếp cận đỉnh tiêm cao thủ, nhị phẩm, chí ít sơ bộ khống chế tam trọng lực cực, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ bên trong mạnh nhất một loại. Nỗ Uyên nhưng lại không biết, cái kia ngoại hiệu thiết tháp Long Nhi đồng dạng chấn kinh, thật quỷ dị đao pháp, thật là cao minh kình lực kỹ xảo, rõ ràng lực lượng so ta yếu một mảng lớn, nhưng cố đem đao của ta dẫn đạo hướng về phía một bên. Hắn thu hồi khinh thị. Siêu. Nỗ Uyên đã giống như một đạo thiểm điện, chui lên vách tường, muốn xuôi theo vách tường chạy trốn. Chiến. Nỗ Uyên không có lượng quá lớn nắm, sơ sót một cái chính là tử vong hạ tràng. Huống hồ, cùng cái này giống như thiết tháp hán tử không oán không cừu, Nỗ Uyên cũng không muốn đi huyết chiến, tội gì? Giết người, còn muốn trốn. Long Nhị quát to một tiếng, chân phải giẫm mạnh mặt đất, đồng dạng tựa như tia chớp bay tán loạn lên. Một cước phi đoán mà tới. Đồng cái kia nặng nghề vách tường, tại cái này mấy chục vạn cân lực lượng bộc phát trước, ầm vang sụp đổ xuống tới, bụi đất tung bay. Soạt. Lại một đạo đao quang lăng lệ, tập sát hướng Nỗ Uyên. Chết hai người, đều là huyết lang bang đứng ra, đừng ép ta. Nỗ Uyên mặt lộ hung quang, liên tiếp gầm nhẹ, trường đao trong tay bổ ra, phản phất là tùy ý bổ ra một đao. Khen. Nỗ Uyên nhìn như bị Long Nhị một đao này đánh cho ném đi, kỳ thực là xảo diệu mượn lực, trong nháy mắt bay ra xa hơn 10 thước. Một cước rơi xuống đất, lại lần nữa như thiểm điện chạy trốn hướng càng phương xa hơn. Trốn chỗ nào? Giết ta khách nhân, coi như đền mạng. Thiết tháp Long Nhị gầm hét, Nỗ Uyên thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, khiến cho trong lòng của hắn càng kinh, có thể giết ý lại càng đậm. Túy Nguyệt cư quy củ, không dung trả đạp. Nếu không, sinh ý còn thế nào làm? Oanh. Long Nhị dáng người khôi ngô, tốc độ của hắn lại mau kinh người, một cước giẫm đạp ở trên vách tường, như là một đầu linh hoạt cự hùng, hướng về Nỗ Uyên bay tán loạn mà đi. Tốc độ so Nỗ Uyên còn nhanh hơn 3 phần. Cường giả chân chính, cho tới bây giờ là linh mẫn cùng tốc độ gồm nhiều mặt, căn bản không tồn tại chỉ am hiểu tốc độ hoặc chỉ am hiểu lực lượng võ đạo cường giả. Cái gọi là không am hiểu, thường thường chỉ là so ra mà nói. Siêu. Sắc bén chói hai tiếng xé gió, một đạo hàn quang vạch phá bầu trời. Ừm. Long Nhị thần sắc khẽ biến, đại đao trong tay lúc này nhất chuyển, như là một mặt tấm chắn lớn cắt ngang đi qua. Bang phi đao vừa lúc đánh tới đại đao mặt bên, Long Nhị chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng đánh tới, đại đao trực tiếp đem phi đao bắn ra hướng một phương diện khác. Bành thanh phi đao này trong nháy mắt xuyên thủng một vách tường, loạn thạch vẩy ra, cuối cùng thật sâu xuất vào trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu cửa hang. Không đợi Long Nhị vui sướng, hưu, hưu, hưu, liên tiếp mấy đạo ám khí tiếng vang lên, giống như ba đạo như lưu tinh. Lần này, Nỗ Uyên lại duy nhất một lần vùng ra ba thanh phi đao, mỗi một chuôi phi đao tốc độ đều nhanh khủng bố, không giống với bên trên một thanh phi đao. Lần này, phi đao thanh âm thì nhỏ hơn nhiều, may mắn Long Nhị một mực cảnh giác, nhìn chằm chằm, nếu không, chưa hẳn có thể trong nháy mắt phát giác. Quá nhanh. Long Nhị sắc mặt biến hóa, hắn rốt cục cảm nhận được chí mạng uy hiếp, khoảng cách gần như vậy dưới, căn bản không có cách nào hoàn toàn tránh ra. Bang bang. Long Nhị dốc hết toàn lực, cũng chỉ tránh ra một thanh phi đao, cuối cùng có thể huy động đại đao đón đỡ cuối cùng hai thanh phi đao. Cả hai va chạm, đại đao rung động, hai thanh phi đao tất cả đều bắn bay. Bay một thanh phi đao xuyên qua một cây đại thụ, cuối cùng bắn vào mặt đất. Phốc phốc một thanh khác phi đao, lại là đánh bay ra mấy chục mét, như là liềm đao giống như xoay tròn, trong nháy mắt bắn thủng một tên xem náo nhiệt thư sinh lồng ngực, máu tươi dâng trào. Mắt thấy không sống nổi. Một màn này, để đông đảo vây xem khách nhân, nữ tử, quy công bọn họ hoảng sợ tránh lui càng xa, đại chiến như vậy giao phong thực sự thật đáng sợ. Cách xa nhau xa như vậy, lại vẫn sẽ bị lan đến gần. Hưu. Vô thanh vô tức, lại một cái phi đao như thiểm điện kích xạ tới. Cái này phi đao tới quá nhanh quá quỷ dị. Vừa mới liều mạng mới ngăn lại hai cái phi đao Long Nhị, cũng còn chưa kịp phản ứng, phi đao này đã đánh tới trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể bản năng như người, liều mạng tránh đi chí mạng yếu hại. Bành phi đao hoành kích đến Long Nhị trên lồng ngực, liền như là một thanh trọng truy hung hăng đập đi lên, một cô đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt lấy lồng ngực một chút quét sạch toàn thân. Cách, cách. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm. Phúc. Long Nhị miệng phun máu tươi, hướng về sau lùi lại, cơ hồ đứng không vững, chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt đau đớn, toàn thân khí huyết càng là quay cuồng không ngớt. Hắn trong nháy mắt minh bạch, xương cốt, phủ tạng đều bị thương. Ngũ tạng lục phủ bị thương, là phi thường ảnh hưởng chiến lực, thậm chí có chí mạng ảnh hưởng. Đều dừng lại. Long Nhị gầm nhẹ một tiếng. Long Nhị ngừng lại, không tiếp tục truy kích. Cách đó không xa một mực tại liều mạng truy kích Nỗ Uyên Nguyệt vệ bọn họ, nghe được mệnh lệnh cũng nhao nhao ngừng lại. Bởi vì, lấy thiết tháp Long Nhị kinh người nhãn lực, xa xa liền có thể nhìn thấy, đã phi tốc chạy trốn đến gần ngoài 20 trượng Nỗ Uyên, giữa ngón tay lại hiện lên ba thanh phi đao, đây là một loại vô hình trấn nhiếp. Thật là đáng sợ cao thủ ám khí. Long Nhị bị triệt để rung động đến, ba cái phi đao đồng thời phát ra, còn có thể bảo trì đỉnh phong uy lực. Cái này cỡ nào đáng sợ ám khí kỹ xảo. Dạng này liên tục phát lực, đối với thân thể phụ tải cực lớn, thuộc về tại một tên cao thủ tuyệt chiêu, hắn chẳng lẽ có thể liên tục nhiều lần sử dụng? Tựa như thần xạ thủ, uy hiếp cố nhiên lớn, có thể trong thời gian ngắn cực tốc liên xạ, đối thủ chỉ, cánh tay, lưng eo phụ tải cực lớn. Phi đao, đạo lý đồng dạng. Vẹn vẹn một thanh ám khí phi đao, uy hiếp không được Long Nhị. Chỉ có ba thanh thậm chí càng nhiều chuôi, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn bản năng cảm thấy Ngô Uyên không cách nào nhiều lần sử dụng dạng này sát chiêu. Có thể Long Nhị không dám đi cược. Tại đã bị thương trạng thái dưới, một khi cờ thua, nhất định phải chết. Đến cùng từ nơi nào xuất hiện cao thủ ám khí? Long Nhị gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên bóng lưng rời đi, thẳng đến đối phương hoàn toàn biến mất tại hắc ám đường phố. Siêu, siêu, siêu, một đám nguyệt vệ hội tụ tới. Đội trưởng, đội trưởng, không có sao chứ? Tên này cao thủ là ai? Bọn hắn nhìn xem Long Nhị khỏe miệng máu tươi, đều có chút lo lắng. Không sao, vết thương nhỏ, ảnh hưởng không lớn, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Long Nhị thanh âm trầm thấp, Lão Tam, ngươi lập tức đi thông chi thành vệ quân, để bọn hắn toàn thành lùng bắt người này. Lão Tứ, lập tức dẫn người đi thăm dò, điều tra tên thích khách này tới hành tung, từ đâu tới đây, tìm kiếm người chứng kiến. Lão Ngũ, đi thăm dò người chết, nhìn một cái đến cùng phải hay không huyết lang bằng người. Lão Lục, đi gặp lâu chủ, lập tức an bài trấn an khách nhân. Long Nhị liên tiếp ra lệnh. Hắn có thể không chỉ riêng là hộ vệ đội trưởng, thân là nhất lưu cao thủ, ở trong Túy Nguyệt Cư có quyền hạn là cực cao. Đúng. Một đám nguyệt vệ cung kính nói, cấp tốc tán đi. Lưu lại Long Nhị đứng tại chỗ. Hắn vẫn nhớ lại vừa rồi một trận chiến, suy nghĩ hồi ức, thầm nghĩ, vừa rồi, tên này cao thủ ám khí, là có cơ hội giết ta. Như cuối cùng một cái phi đao, lại cao hơn ra ba tấc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phán đoán sai lầm sao? Long Nhị không cho rằng khủng bố như thế cao thủ ám khí sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ có một khả năng, hắn cũng không muốn giết chết ta. Vì cái gì? Long Nhị khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại là ngoại phủ chui vào tiến đến siêu cấp cao thủ sao? Không muốn trêu chọc ta Túy Nguyệt Cư, muốn bằng ám khí giết chết cao thủ như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó. Nô Uyên như bóng với hình, lặng yên không một tiếng động hành tẩu ở hắc ám. Ngay từ đầu, Nô Uyên hoàn toàn chính xác không muốn cùng Thiết Tháp kia đại hán liều chết, nhưng hắn không phải cổ hủ hạng người, phía sau đối phương đem hắn ép, tự nhiên động sát tâm, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ pháp ám khí, một cái ba đao. Dưới trạng thái bình thường, đáng sợ như vậy ám khí sát chiêu, Nô Uyên có thể liên tục thi triển 3 lần. Chỉ bất quá, trước đó chiến đấu thân thể phụ tải đã gần đến hồ cực hạn, một cái ba đao đằng sau, sau cùng một cái phi đao vung ra lúc, ngón tay của hắn đều tại khẽ run. Lại lệnh. Cho nên, chỉ hoành chúng Long Nhị lồng ngực, nếu không, liền nên trực tiếp bắn chúng Long Nhị đầu. May mắn, cái kia Túy Nguyệt Cư cao thủ đủ lý trí, không có lại bước ta. Nô Uyên đôi mắt lạnh xuống, nếu không, chỉ cần hơi chạy trốn mở, lại cho ta chút thời gian, huyết vụ liền có thể trên diện rộng làm dịu thân thể mệt mỏi, có thể tự tái chiến. Khi Long Nhị hiện thân lúc, Nô Uyên liền lập tức dẫn động đang từ hắc tháp bên trong tuân ra huyết vụ, cấp tốc dung nhập thân thể, tiêu trừ ra rời. Cái này chính là xương mù màu máu cực kỳ khủng bố một chút. Chỉ cần có thể liên tục không ngừng giết chết địch nhân, Nô Uyên đánh lâu dài lực sẽ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Hữu kinh vô hiểm, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nô Uyên suy tư, dưới chân bộ pháp không có chút nào chậm dần. Thời gian một hơi hơi thở đi qua, Nô Uyên trực tiếp một hơi chạy ra vài dặm, xác nhận không có người truy tung. Sau đó, vòng qua một vòng tròn lớn, mới lại tuyển định phương hướng, hướng phía Thất Tinh lâu cứ điểm chỗ phương hướng tiềm hành đi. Trên đường đi, Nô Uyên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội thành vệ quân giơ bó đuốc, dọc theo từng đầu khu phố giới nghiêm, lùng bắt. Cái này nhất định là vô dụng công. Nhanh đến, Nô Uyên xa xa gặp được đầu kia vắng vẻ khu phố, lặng yên không một tiếng động từ lâu gian rơi xuống, đi vào tiệm quan tài. Thất Tinh lâu cứ điểm, bí ẩn đại viện phía dưới, có mấy cái thẩm nghị thông hướng không biết tên chỗ sâu. Dưới mặt đất, càng có trọn vẹn vài gian cỡ lớn mật thất. Trong đó trong một gian mật thất, Tần chấp sự chính cùng một vị thanh niên mặc hắc bào tụ tại một chỗ, chung quanh bày đầy hồ sơ. Tần chấp sự, theo ngươi lời nói, vị này Tiên Sơn có trở thành tứ tinh khả năng? Thanh niên mặc hắc bào thanh âm thâm thẳm. Đúng. Tần chấp sự trịnh trọng nói, hắn tuyệt đối có nhất lưu cao thủ thực lực. Thật sao? Thanh niên mặc hắc bào thản nhiên nói, tứ tinh thích khách bình thường muốn nhất lưu cao thủ thực lực, nhưng cũng không phải là nhất lưu cao thủ liền có thể thành tứ tinh. Thích khách thực lực chỉ là một phương diện, mấu chốt là phải am hiểu ám sát chi đạo. Rất nhiều ngoại lâu thành viên thực lực rất mạnh, nhưng đối với ám sát kỳ thực phi thường ngoài nghề. Thanh niên mặc hắc bào lắc đầu nói, lâu chủ nói đúng. Tần chấp sự gật đầu nói, ám sát, mấu chốt muốn tại một cái gai chữ. Cái này Thiên Sơn chỗ nhận nhiệm vụ ta xem qua, hắn có chút tự đại. Thanh niên mặc hắc bào nói khẽ, dám trực tiếp tiếp tam tinh nhiệm vụ, hay là trong đó độ khó hơi lớn? Ta khuyên can qua hắn. Tần chấp sự bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy hắn hoàn thành nhiệm vụ khả năng lớn bao nhiêu? Thanh niên mặc hắc bào giống như cười mà không phải cười, 3 đến 5 thành đi. Tần chấp sự do dự nói, bất quá dù cho thất bại, sống sót xác suất hẳn là có 8 thành. 8 thành? Liên nhìn cái này Thiên Sơn ngu xuẩn hay không? Thanh niên mặc hắc bào thản nhiên nói, hắn như gan to bằng trời, dám ở Túy Nguyệt Cư trực tiếp ám sát, vô luận thành bại đều chết chắc. Chết chắc? Tần chấp sự kinh ngạc, ta vừa lấy được tin tức, Thiết Tháp Long Nhị tối hôm qua trở về. Thanh niên mặc hắc bào nói khẽ. Tần chấp sự con người hơi co lại. Thiết Tháp Long Nhị, đây chính là Nam Ngộng phủ bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp cao thủ. Hắn vậy mà trở về rồi. Thiên Sơn, nguy hiểm. Tần chấp sự khẽ nhíu mày, hy vọng hắn nghe ta khuyên, kiên nhẫn các loại cái kia Vương Hiển rời đi Túy Nguyệt Cư đi. Chờ một chút đi, nhiều nhất mấy ngày thời gian sẽ có tin tức truyền đến. Thanh niên mặc hắc bào tùy ý nói. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, đột nhiên, ngoài mật thất truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Tần chấp sự mở ra mật thất. Khởi bẩm lâu chủ, chấp sự. Đầu đội mặt nạ thanh niên nam tử bên trong khó nén chấn kinh, Thiên Sơn trở về. Hắn nói, hắn đã hoàn thành là nhập lâu nhiệm vụ, giết chết ngốc lang Vương Hiển. Cái gì? Tần chấp sự cùng thanh niên mặc hắc bào sắc mặt đồng thời biến đổi, khó có thể tin. Không nhìn lầm đi. Tần chấp sự liền hỏi. Nên không sai, chúng ta đã hạch nghiệm quá mức sọ khuôn mặt. Nam tử đeo mặt nạ liền nói, huống hồ, hiện tại thành vệ quân chính bốn phía lùng bắt, tựa hồ là Túy Nguyệt Cư có đại sự phát sinh, nhưng cụ thể tình báo chưa truyền đến. Tần chấp sự cùng thanh niên mặc hắc bào hai mặt nhìn nhau. Từ hắn nhận nhiệm vụ rời đi cứ điểm, đến bây giờ đi qua bao lâu? Thanh niên mặc hắc bào chậm rãi nói. Một nửa canh giờ. Tần chấp sự trầm giọng nói. Hai người đều trầm mặc. Một nửa canh giờ, liền hoàn thành một kiện độ khó cực cao tam tinh nhiệm vụ. Khả năng sao? Cái gì? Đây là hắn huyết lang bang nhị gia quỷ kiếm bạch ngọc tiên đầu lâu. Trong mật thất Tần chấp sự cơ hồ nghẹn ngào. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Nô Uyên, lại nhìn xem đầu đại bên trong lấy ra đầu lâu thứ hai. Đúng. Nô Uyên mang theo mặt nạ, thản nhiên nói, ta tiến túy nguyệt cư đi tìm cái kia ngốc lang vương hiện lúc, bạch ngọc tiên cũng tại, ta liền cùng nhau giết, ta muốn hắn có lẽ có ít dùng, liền cùng nhau đem đầu lâu mang về. Tần chấp sự có chút khó có thể tin, nhưng hắn cẩn thận kiểm tra đầu lâu khuôn mặt, cuối cùng xác nhận, hẳn là bạch ngọc tiên. Hắn nhìn chằm chằm Nô Uyên. Không đúng. Tần chấp sự tựa hồ nhớ tới cái gì, nhịn không được nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là tiến túy nguyệt cư ám sát, chẳng lẽ ngươi không có gặp phải thiết tháp long nhị sao? Long nhị? Giang Châu nhân bảng 136 thiết tháp long nhị. Nô Uyên khẽ nhíu mày, là một tay cầm huyết đao đại hắn sao? Đúng. Tần chấp sự liền nói, gặp ta giết chết bạch ngọc tiên về sau, hắn cùng ta liều mạng một trận, ta bởi vì lo lắng chậm trễ quá lâu rước lấy Hoành Vân Tông cao thủ, cũng chỉ tới kịp đem hắn đả thương, đi trước. Nô Uyên thản nhiên nói, như lại cho ta chút thời gian, đầu của hắn ta cũng có thể mang về. Nô Uyên giọng nói nhẹ nhàng, giống như căn bản không đem thiết tháp long nhị để vào mắt. Tần chấp sự không nói gì, nhìn qua Nô Uyên từng đợt xuất thần. Hắn nguyên bản cảm thấy mình đã đánh giá rất cao Nô Uyên, nhưng bây giờ mới cảm giác, hay là coi thường đối phương, mà ngay cả thiết tháp long nhị đều bị đánh bại. Mà theo Tần chấp sự quan sát, Nô Uyên tựa hồ lông tóc không thương. Càng nghĩ, hắn càng cảm giác Nô Uyên sâu không lường được. Thiên Sơn, căn hệ trọng đại, ta muốn đi bẩm báo lâu chủ. Tần chấp sự trịnh trọng nói, ngươi chờ đợi ở đây một lát. Được. Nô Uyên gật gật đầu. Tần chấp sự vội vàng rời đi. Nô Uyên thì tọa hạ, thưởng thức nước trà. Thất Tinh lâu, Nam Ngộng Vân lâu lâu chủ sao? Nô Uyên trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn thần cảm vô thanh vô tức hướng ra phía ngoài lan ra mở. Mật thất dưới đất, Bạch Ngọc Tiên bỏ mình, Long Nhị đều thụ thương rồi. Thanh niên mặc hắc bào nghe xong Tần chấp sự bẩm báo, đồng dạng trở nên khiếp sợ, cái này Thiên Sơn, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ lại là đỉnh tiêm cao thủ? Lâu chủ, như hắn nói là thật. Tần chấp sự trầm giọng nói, cho dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Đại cao thủ như này, ta Nam Ngộng Vân lâu, có thể một vị đều không có. Thanh niên mặc hắc bào khẽ gật đầu. Nhất lưu cao thủ. Hắn thống lĩnh Nam Ngộng Vân lâu có mấy vị, giống lâu chủ tự thân chính là nhất lưu cao thủ. Khả năng liên sát Bạch Ngọc Tiên, lại thương Long Nhị, cuối cùng bình yên rời đi. Một cái đều làm không được. Tần chấp sự, ngươi dẫn đường, ta muốn đích thân đi gặp hắn. Thanh niên mặc hắc bào nói khẽ, cao thủ như vậy, rất trọng yếu. Minh Bạch. Khánh lâu chủ. Nô Uyên nhìn qua Tần chấp sự dẫn tới nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào mặc dù mang theo mặt nạ, có thể vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, liền có thể làm cho người ta cảm thấy áp bách. Tần chấp sự đứng ở một bên. Sự tình, ta đều đã nghe Tần chấp sự nói qua, Thiên Sơn, ngươi rất ưu tú. Nam tử mặc hắc bào thanh âm ôn hòa. Đa tạ lâu chủ tán dương. Nô Uyên thản nhiên nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, theo quy củ, có thể lấy được lấy 80,000 lượng bạc hoặc 40,000 công lao. Khánh lâu chủ nói, mà ngươi giết chết Bạch Ngọc Tiên, trong lâu đồng dạng có ám sát nhiệm vụ, thuộc về tứ tinh nhiệm vụ. Ngươi dù chưa nhận nhiệm vụ, nhưng đã có thể mang về đầu lâu, ta lợi dụng lâu chủ quyền hạn, tính ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết Bạch Ngọc Tiên, có thể lấy được lấy 240,000 hai ngân lượng, hoặc 120,000 công lao. Khánh lâu chủ chậm rãi nói, bởi vì muốn khấu trừ một thành tình bảo phí, cho nên cuối cùng bàn bạc, ngươi có thể đạt được 288,000 lượng bạc, hoặc 144,000 công lao. Ngươi nguyện tuyển ngân lượng hay là công lao? Chương 76, lâu chủ mời. Bạch Ngọc Tiên lại giá trị 240,000 lượng bạc. Nô Uyên nhắm mắt, thật là đáng tiền. Có thể nghĩ lại, Nô Uyên liền minh bạch, cái giá tiền này ngược lại là hợp lý. Nhất lưu cao thủ, đừng nói đánh giết, như đối phương ẩn tàng hành tung, chỉ là muốn tìm ra, cũng sẽ là một kiện chuyện phiền toái. Giống Nô Uyên mạnh như vậy thực lực, hôm nay đều kém chút thua tiền. Như thay cái yếu chút nhất lưu cao thủ đi ám sát, dù cho có thể giết chết Bạch Ngọc Tiên, cũng xác suất lớn bị Long Nhị trực tiếp giết chết. Ám sát là lấy người khác tính mệnh, vậy liền tránh không được bị người khác lấy đi tính mệnh, đã du tẩu cùng bên bờ sinh tử, nhất định nguy hiểm trùng điệp. Trọng yếu nhất, lớn như thế chán tiền thưởng, cũng phải có người nguyện ý ra giá tiền rất lớn đi treo giải thưởng mới được. Có thể tưởng tượng, có thể đạt tới tứ tinh cấp độ ám sát nhiệm vụ, toàn bộ Nam Ngộng phủ sợ cũng không nhiều, nói không chừng đều chỉ có một hai kiện. Thiên Sơn, ngươi nhưng phải cảm tạ lâu chủ. Một bên Tần chấp sự cười nói, dưới tình huống bình thường, giống như ngươi không có sớm xác nhận nhiệm vụ, coi như cầm mục tiêu đầu lâu trở về, cũng nhiều nhất cho ngươi một nửa bản thưởng. Lâu chủ một câu, có thể tương đương với cho thêm ngươi mười mấy vạn lượng bạc. Nô Uyên nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, lúc này có chút không người nói, Thiên Sơn, đa tạ lâu chủ hậu ái. Ha ha, ta Thất Tinh lâu coi trọng nhân tài. Khánh lâu chủ cười nói, ta càng yêu thích hơn nhân tài. Nô Uyên tự nhiên minh bạch vị này Khánh lâu chủ ý tứ, hành động đều là đang hướng về mình lấy lòng, lôi kéo chính mình. Thiên Sơn, chuyển đi. Tần chấp sự nhắc nhở, vô luận là bạc hay là công lao, đều rất không tệ. 288,000 lượng bạc, là Nô Uyên chưa bao giờ từng chiếm được khoản tiền lớn, có thể làm rất nhiều chuyện. Có thể nói, như tiền bạc, trong thời gian rất lâu, Nô Uyên đều có thể không còn là bạc phát sầu. Lâu chủ, bạc ta minh bạch, xin hỏi công lao này đến cùng có thể đổi lấy cái gì? Nô Uyên mở miệng, ta muốn thấy xem xét. Không dám. Khánh lâu chủ cười nói, hắn một ánh mắt ra hiệu. Tần chấp sự cấp tốc mang tới một quyển sách. Thiên Sơn, ngươi có thể xem một chút, có không hiểu có thể hướng ta hỏi thăm. Khánh lâu chủ đem thư tịch đưa cho Nô Uyên. Nô Uyên đưa tay tiếp nhận. Thư tịch không tính rất dày, sách mắt bên trên rõ ràng viết, công lao hồi đoái mục lục, tam tinh lâu cấp. Khác biệt tinh cấp thích khách, quyền hạn khác biệt, có thể đổi lấy bảo vật cũng không giống nhau. Khánh lâu chủ nói, bình thường tới nói, trong lâu chân chính trọng bảo, muốn tới ngũ tinh mới có thể đổi lấy. Bất quá, vậy cần công lao là phi thường kinh người. Ngươi hiện hữu công lao, tại ba tinh cấp bên trong, cũng có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật. Khánh lâu chủ nói ra. Nô Viên khẽ gật đầu. Mở ra, lật xem, có thể đổi lấy vật phẩm rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là cùng võ giả tương quan. Thì như, thượng phẩm tôi thể đan, đoán cốt đan các loại. Lại như, ngũ phẩm lợi khí, tứ phẩm lợi khí, tứ phẩm nhẫn giáp, trọng giáp, phi đao ám khí các loại. Mỗi loại vật phẩm đều có phi thường kỹ càng báo giá, giới thiệu, dược hiệu cùng phục dụng tương quan hạng mục công việc. Nơi này giá cả đều hơi hơi cao. Nô Viên khẽ nhíu mày. Nếu đem một công lao xem như hai lượng bạc, những vật phẩm này giá cả đều muốn so quần tinh lâu giá cả cao chút. Nô Viên từng tờ một hướng xuống lật. Công lao còn có thể đổi lấy rất nhiều vô dụng nhưng thưa thất xa xỉ đồ vật, như danh gia tranh chữ, đồ cổ chất bảo. Không chỉ là vật phẩm, thậm chí còn có thể trợ giúp mua ngoài thành ruộng đồng, trong thành cửa hàng, thậm chí an bài có võ sư, tam lưu cao thủ thực lực tôi tớ. Còn có thể đổi lấy chút các loại đao pháp, kiếm pháp các loại. Chỉ tiếc, đối với mấy cái này, Nô Uyên tạm thời không có hứng thú. Hắn rất nhanh chóng lật đến cuối cùng hai trang, rốt cục tìm kiếm được hắn hy vọng đồ vật. Ích khí đan, 1000 công lao đổi lấy một viên, nhiều nhất có thể đổi lấy 100 mai. Tam phẩm thần binh, 13 vạn công lao có thể đổi lấy một kiện, do tổng lâu phụ trách chế tạo, trong vòng 3 tháng đưa về, nhiều nhất đổi lấy 2 kiện. Thiên tài địa bảo, di cổ tiên lộ, 60.000 công lao có thể lựa chọn một dọn, nhiều nhất có thể đổi lấy 10 dọn. Thiên tài địa bảo, tinh quang dịch, 10.000 công lao có thể lựa chọn một dọn, nhiều nhất có thể đổi lấy 20 dọn. Những này mới là Ngô Huyên khát vọng. Hắn kỹ càng nhìn xem có quan hệ ích khí đan cùng hai kiện thiên tài địa bảo giới thiệu. Đương nhiên, cái này di cổ tiên lộ. Ngô Huyên xem lấy miêu tả, trong lòng giật mình, làm sao cảm giác cùng ta từ cái kia dương hổ trong tay thu hoạch linh dịch tương tự như vậy. Bên ngoài màu tím, dược hiệu kinh người, ẩn chứa năng lượng tinh thuần tới cực điểm, không ẩn chứa mảy may tạp chất, có thể không có chút nào hậu hoạn tăng lên tố chất thân thể. Càng so sánh, Ngô Huyên càng cảm thấy chính mình thu hoạch cái gọi là linh dịch chính là di cổ tiên lộ. Ta khi đó thu hoạch đại khái là 3 dọn, 4 dọn. Ngô Huyên thầm nghĩ, tương đương với mấy chục vạn lượng bạc. Khó trách có kinh người như vậy hiệu lực. Bản năng, Ngô Huyên liền muốn đổi lấy di cổ tiên lộ, nhưng lại do dự. Thật sự là quá đắt. So sánh dưới, tinh quang dịch cùng lực khí đan muốn tiện nghi được nhiều, đương nhiên, bọn chúng đều ẩn chứa một chút tạp chất, giống tinh quang dịch càng có nhất định tác dụng phụ. Bất quá, ta đối với thân thể khống chế trình độ cực cao, càng có huyết vụ phụ trợ, liền trung phẩm đoán cốt đan đều có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Ngô Huyên thầm nghĩ, huống chi là những này tốt hơn bảo vật. Đừng nói thiên tài địa bảo, liền xem như lực khí đan, cũng là bình thường nhị lưu võ giả. Nhất lưu võ giả rất khó quy mô lớn đổi lấy đến tu luyện bảo vật. Thiên Sơn, nghĩ được chưa? Tần Chấp sự hỏi. Lâu chủ, ta nghĩ kỹ. Nô Huyên gật đầu, ta muốn đổi lấy 140.000 công lao, sau đó dùng công lao đổi lấy 10 giọt tinh quang dịch, đổi lại lấy 40 mai ích khí đan. Còn lại ban thưởng thì đổi thành 8000 lượng bạc. Có thể. Nô Huyên ánh mắt đảo qua Khánh lâu chủ cùng Tần Chấp sự, chính mình một chút ban thưởng đều không có lưu, toàn bộ đổi xong. Làm sao biết cái này, lâu chủ trong lòng có không có ý nghĩ? Tần Chấp sự không có lên tiếng. Không có vấn đề. Khánh lâu chủ mỉm cười nói, nếu ngươi muốn đổi lấy gì cổ tiên lộ còn sẽ có chút phiền phức, ta còn muốn hướng châu cấp phân lâu xin mời, ít nhất phải chờ một tháng thời gian, có thể chỉ là đổi lấy tinh quang dịch. Vừa lúc trong lầu còn có một số hàng tồn, có thể trực tiếp cho ngươi. Khánh lâu chủ cười nói, vậy liền đa tạ lâu chủ. Nô Huyên liền nói, một tháng, chính mình có thể đợi không được. Tần Chấp sự, ngươi cũng đi lấy tới đi. Khánh lâu chủ nói, ta có mấy lời muốn cùng Thiên Sơn chuyên môn trò chuyện chút. Tần Chấp sự gật đầu, không người thối lui. Trong mật thất chỉ còn lại có Nô Huyên cùng Khánh lâu chủ. Thiên Sơn, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, nếu ngươi không tiện trả lời, có thể không đáp. Khánh lâu chủ mỉm cười nói, ngươi bây giờ tuổi tác, có thể hay không vượt qua 30 tuổi? Nô Huyên trong lòng tỏa ra cảnh giác. Tuổi tác? Hắn mặt ngoài lại bất động thần sắc, giống như tùy ý nói, 30 tuổi. Lâu chủ, ngươi thế nhưng là đang nói đùa, ta đều đã tuổi gần 40. Ồ. Khánh lâu chủ trong mắt giống như lướt qua vẻ thất vọng, đáng tiếc, ta nguyên nghe Tần Chấp sự giảng thuật, còn tưởng rằng ngươi mới hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi thì như thế nào? Nô Huyên tùy ý nói, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Ha ha, điều này đại biểu có kinh người tiềm lực, như nguyện gia nhập trong lâu, có ta thất tinh lâu tầng cao nhất chuyên môn bồi dưỡng. Khánh lâu chủ cười nói. Nô Huyên giật mình. Hơn 20 tuổi nhất lưu cao thủ, phóng nhãn thiên hạ, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực, đều tuyệt đối thuộc về thiên tài đứng đầu. Đáng tiếc, nếu ta tuổi trẻ 10 tuổi, cũng có thể thử một chút. Nô Huyên cười nói. Hắn cũng không quá lo lắng đối phương nhìn thấu. Tuổi tác, võ đạo cường giả, như tu luyện có thành tựu, 40 tuổi cũng đều như hơn 20 tuổi, không hội trưởng một tiếng nếp nhăn. Bởi vậy, rất khó từ bề ngoài phán đoán một vị võ đạo cường giả tuổi tác, nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù. Đã Thiên Sơn ngươi tuổi tác vượt qua, vậy liền được rồi. Khánh lâu chủ chậm rãi nói, còn có một chuyện, ta muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Lâu chủ mời nói. Nô Huyên nói, hiện nay ta Nam Ngộng phủ cảnh nội tứ tinh nhiệm vụ, còn có hai kiện không có hoàn thành, không biết ngươi có hứng thú hay không. Khánh lâu chủ nói, chỉ có hai kiện. Nô Huyên phảng phất có chút nghi hoặc. Ừm, nhiệm vụ ám sát, phần lớn là có cửu đoán vừa rồi đến treo giải thưởng, bình thường là có thời gian hạn chế, thêm nữa ta thất tinh lâu chào giá có thể không thấp, cho nên cao tinh ám sát nhiệm vụ vô cùng ít ỏi. Tứ tinh nhiệm vụ đã là phụ cấp phân lâu có khả năng ban bố đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Khánh lâu chủ nói, nguyên bản có 3 kiện tứ tinh nhiệm vụ. Ngươi đem cái kia Bạch Ngọc Tiên giết chết, xem như hoàn thành một kiện, bây giờ chỉ còn lại có 2 kiện. Khánh lâu chủ nói ra. Ngươi bây giờ là tam tinh thích khách, chỉ cần lại hoàn thành một kiện tứ tinh nhiệm vụ, chẳng những có thể thu hoạch đại lượng ban thưởng, càng có thể trực tiếp tấn thăng làm tứ tinh thích khách. Tứ tinh thích khách, đến lúc đó có thể đổi lấy bảo vật, so tam tinh thích khách phong phú mấy lần. Khánh lâu chủ mê hoặc nói. Hắn có chút chờ mong nhìn xem Nô Uyên. Nô Uyên trong lòng bất vi sở động. Chính mình cùng vị này Khánh lâu chủ chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, sao lại đối với mình tốt như vậy? Như cái này 2 kiện tứ tinh nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, hắn đều có thể tự hành đi. Làm gì xin nhờ chính mình? Còn chuyên môn lấy lòng. Trước đó ta vừa thành tam tinh thích khách lúc, dù cho triển lộ ra nhất lưu cao thủ thực lực, vị này lâu chủ đều chẳng muốn tới gặp ta, hiện tại nhiệt tình như vậy, chỉ sợ là bởi vì ta giết chết Bạch Ngọc Tiên nguyên nhân. Nô Uyên thầm nghĩ. Nô Uyên có lý do hoài nghi. Thất tinh lâu Nam Ngộng Phân lâu, cũng không có Thiết Tháp Long Nhị loại đẳng cấp này cao thủ. Nhiệm vụ gì? Nô Uyên trực tiếp hỏi. Ngươi có thể xem xét. Khánh lâu chủ trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra một quyển tông, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Nô Uyên tiếp nhận. Rõ ràng là toàn bộ Nam Ngộng phủ toàn bộ nhiệm vụ hồ sơ. Trực tiếp lật đến một trang cuối cùng, có 3 cái tứ tinh nhiệm vụ. Trừ giết chết Bạch Ngọc Tiên nhiệm vụ, còn có 2 cái. Nam Ngộng phủ thành. Bang phái tên là Huyết Lang Bang, giết chết bang phái thủ lĩnh Ngũ Sơn, ngoại hiệu Huyết Lang, có nhất lưu cao thủ thực lực, nhiệm vụ này là tứ tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng 680.000 lượng bạch ngân hoặc 340.000 điểm công lao. Yêu cầu: cần phải giết chết hậu đái quay đầu sọ, không thể áp dụng hạ độc thủ đoạn, nhất định phải tại ngày 26 tháng 8 trước hoàn thành. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ này, cùng trước đó giết chết Ngốc Lang nhiệm vụ miêu tả đơn giản giống nhau như lúc. Chẳng lẽ lại có người cùng Huyết Lang Bang có thủ, muốn cầm bạc đập chết Huyết Lang Bang? Không hề nghi ngờ, tiền thưởng cao như thế, Huyết Lang Lang Bang chủ thực lực khẳng định mạnh phi thường. Mấu chốt, Nô Uyên đại khái biết được thực lực của đối phương. Huyết Lang Ngũ Sơn, Giang Châu nhân bảng 163. Về phần một cái khác tứ tinh nhiệm vụ, giết chết Nam Ngộng phủ phủ doãn. Nô Uyên khẽ lắc đầu, lại vẫn sẽ có loại nhiệm vụ này. Nơi này chính là Hoành Vân Tông địa bàn, phủ doãn là Hoành Vân Tông chế dưới đẳng cấp cao nhất quan văn. Một khi bỏ mình, không sợ trêu đến Hoành Vân Tông nổi giận. Ừm. Nô Uyên tùy ý đảo qua trước mặt tam tinh nhiệm vụ, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, có ý tứ. Bởi vì, ở phía trước một tờ, một cái không đáng chú ý tam tinh nhiệm vụ, thình lình viết: Nam Ngộng phủ Ly Thành quận, quận thành trấn thủ tướng quân, tên là Từ Thủ Dực, có tiếp cận nhất lưu cao thủ thực lực, đem nó đánh giết, nhiệm vụ là tam tinh nhiệm vụ. Chương 77, Thiện Thủy Giả Thương Trịm. Ám sát Từ Thủ Dực. Nô Uyên ánh mắt bất động thanh sắc lướt qua, ban thưởng là 100.000 lượng bạc. Đây là tam tinh nhiệm vụ trên cùng ban thưởng. Hiển nhiên, không phải đâm giết Từ Thủ Dực có bao nhiêu khó, càng mấu chốt là phải nên đón ám sát sau Hoành Vân Tông lựa giận. Tựa như ám sát Nam Ngộng phủ phủ doãn, nhiệm vụ ban thưởng là dòng giá 1 triệu lượng bạc. Phủ doãn bản thân chỉ là nhị lưu cao thủ. Dù cho có nhất lưu cao thủ thiếp thân bảo hộ, ám sát độ khó cùng ban thưởng cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy thường lớn, không chỉ đại biểu bọn hắn tự thân, thay thế biểu phía sau Hoành Vân Tông lực uy hiếp, để cho người ta không dám kinh động. Bất quá, không có ngoài định mức yêu cầu, ý là trực tiếp ám sát hoặc hạ độc đều có thể. Nô Uyên trong đầu lướt qua ý niệm này. Giống ám sát Huyết Lang Bang mấy vị đương gia, đều muốn cầu mang về đầu lâu, mà giết chết phủ doãn cùng Từ Thủ Dực, liền không có bực này yêu cầu. Rõ ràng, liên quan tới Huyết Lang Bang nhiệm vụ, là phía sau cố chủ chuyên môn yêu cầu, xác suất lớn có đoán cửu nặng. Thiên Sơn, đối với hai cái này tứ tinh nhiệm vụ, suy tính như thế nào? Khánh lâu chủ nhẹ giọng hỏi. Lâu chủ, ám sát phủ doãn coi như xong. Nô Uyên khẽ lắc đầu, một khi bại lộ, toàn bộ Giang Châu địa giới, ta sợ là đều không cách nào đợi. Bình thường tới nói, ám sát một phủ doãn, dù cho rời đi Hoành Vân Tông cương vực, chỉ cần trốn không phải phi thường xa xôi, Hoành Vân Tông một khi nhận được tin tức, đều sẽ điều động cao thủ tiến đến trả thù. Bất kỳ bên nào thế lực lớn, đều sẽ làm như vậy. Không như thế, như thế nào trấn nhiếp tứ phương đạo trích? Lâu chủ, không bằng ngươi sắp xếp người hạ độc, nghĩ đến còn muốn dễ dàng chút. Nô Uyên nói. Hạ độc? Khánh lâu chủ yên lặng. Như hạ độc dễ dàng như vậy, bọn hắn sẽ còn đợi đến hôm nay. Ám sát phủ doãn độ khó cùng nguy hiểm, hoàn toàn chính xác cực cao. Khánh lâu chủ nói sang chuyện khác, cái kia một kiện khác nhiệm vụ đâu? Thiên Sơn có thể nguyện thử một lần. Một kiện khác, tự nhiên chỉ ám sát Huyết Lang Ngũ Sơn. Ám sát thất bại, có trừng phạt sao? Nô Uyên hỏi lại. Không có quá lớn trừng phạt. Khánh lâu chủ nói, xác nhận nhiệm vụ nếu như thất bại, chỉ là sẽ khấu trừ nhất định tinh điểm. Tinh điểm? Nô Uyên sững sờ. Mỗi hoàn thành một kiện nhiệm vụ, đều sẽ đạt được khác biệt tinh điểm. Khánh lâu chủ cười nói, khi tinh điểm đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tấn thăng làm cao hơn tinh thứ khách, thu hoạch càng nhiều quyền hạn. Nô Uyên giật mình. Tỷ như, từ tam tinh thích khách thăng làm tứ tinh thích khách, muốn 20.000 tinh điểm. Khánh lâu chủ nói, mà mỗi kiện tứ tinh nhiệm vụ, một khi hoàn thành đều sẽ đạt được 10.000 tinh điểm, hoàn thành một kiện tam tinh nhiệm vụ thì sẽ thu hoạch được 2.000 tinh điểm. Nô Uyên khẽ gật đầu, khó trách Khánh lâu chủ sẽ nói, chỉ cần mình lại hoàn thành một kiện tứ tinh nhiệm vụ liền có thể tấn thăng làm tứ tinh thích khách. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, như nhị lưu cao thủ muốn tấn thăng tứ tinh cao thủ, phải hoàn thành dòng dã 10 cái tam tinh nhiệm vụ, tương đương với 10 lần du tẩu cùng bên bờ sinh tử. Muốn sống sót, sao mà khó? Một khi thất bại, thì sẽ khấu trừ nhiệm vụ ban thưởng tinh điểm một thành, tức 1.000 tinh điểm. Khánh lâu chủ nói. Lâu chủ, ta đã hiểu, ám sát Huyết Lang Ngũ Sơn nhiệm vụ, ta tiếp. Nô Uyên thản nhiên nói, bất quá, ta muốn đồng thời đón thêm một cái tam tinh nhiệm vụ. Tam tinh nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Khánh lâu chủ sững sờ. Cái này? Nô Uyên đầu ngón tay rơi trên nhiệm vụ sách. Giết chết Ly Thành quận trấn thủ tướng quân. Khánh lâu chủ ánh mắt đảo qua. Hắn chợt nhíu mày, "Thiên Sơn, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, cái này từ thủ dược thực lực bình thường, ngươi đi ám sát, đơn thuần giết chết hắn không khó, nhưng hắn sư tôn chính là Hoành Vân Tông trưởng lão, ngươi một khi bại lộ, rước lấy trả thù cũng sẽ không nhỏ." "Sư tôn hắn?" Nô Uyên trong đôi mắt lướt qua hàn quang. "Khó trách a. Khó trách cái này từ thủ dược không có sợ hãi, có can đảm nhúng tay địa phương chính quyền, Hoành Vân Tông trưởng lão cũng không phải Ngô thị tông tộc trưởng lão, ít nhất phải đỉnh tiêm cao thủ mới có thể đảm nhiệm." "Không sao, là hắn." Nô Uyên giống như hững hờ nói, "Như ám sát Ngũ Sơn thất bại, ta trùng hợp chuẩn bị tiến về Nguyên Hồ phủ một chuyến, thuận tay sự tình." "Đi." Khánh lâu chủ gật đầu. "Ám sát một quận tướng quân, tuy có chút phiền phức, nhưng thích khách bọn sát thủ, từng cái gan to bằng trời, sao lại e ngại? Thất Tinh lâu cũng không sợ. Trong lịch sử, bọn hắn ngay cả địa bảng tông sư cũng dám ám sát. Ta đi lấy tương ứng hồ sơ tới." Khánh lâu chủ nói, "Ngươi chờ một chút." Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, Tần chấp sự cùng Khánh lâu chủ liền cùng nhau quay trở về gian phòng. "Thiên Sơn, đây là ngươi muốn bảo vật, đây là ngân phiếu." Tần chấp sự đem đồ vật đưa lên, "Ngươi có thể kiểm tra một hai." "Chấp sự làm việc, ta yên tâm." Nô Uyên thản nhiên nói, "Không cần kiểm tra." "Kiểm tra?" Vô luận là ích khí đan hay là tinh quang dịch, Nô Uyên cũng không từng gặp, coi như kiểm tra cũng tra không ra cái gì. Về phần ngân phiếu, Nô Uyên tin tưởng đối phương không đến mức làm giả. Rất nhanh, Nô Uyên đem ba cái bình ngọc cùng một gấp ngân phiếu thu hồi. "Thiên Sơn, đây là hai kiện nhiệm vụ hồ sơ phó bản." Khánh lâu chủ đưa đi lên, "Phó bản này, ngươi có thể mang đi." Nô Uyên nhận lấy hồ sơ. "Nơi này còn có một quyển sách, trừ ghi lại thân là Thất Tinh lâu ngoại lâu thành viên quyền lực cùng yêu cầu, còn nhớ có ta Nam Ngộng phủ phân lâu cấp dưới các quận phân lâu cứ điểm chỗ." Khánh lâu chủ lại nói, "Về sau, xác nhận tứ tinh phía dưới nhiệm vụ, nhận lấy tứ tinh phía dưới ban thưởng, cũng có thể trực tiếp tiến về những cứ điểm này." "Minh bạch." Nô Uyên tiếp nhận. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, thoáng qua. Trừ Nam Ngộng phủ cứ điểm vị trí ghi chép tương đối kỹ càng, mỗi một quận đô tiêu ký có một chỗ. Giang Châu mặt khác 15 phủ, mỗi phủ đô chỉ có một chỗ cứ điểm ghi chép. Hiển nhiên, thân là Tam Tinh thích khách lại chỉ là ngoại lâu thành viên Ngô Uyên, quyền hạn cũng không tính cao, còn lâu mới có được xâm nhập Thất Tinh lâu nội bộ. Nhớ kỹ, toàn bộ ghi lại về sau, cần phải tiêu hủy. Khánh lâu chủ nhắc nhở, một khi bại lộ, người Thất Tinh lâu thân phận sát suất lớn cũng muốn bại lộ. Tạ ơn lâu chủ đề điểm. Ngô Uyên trịnh trọng nói. Song phương lại hàn huyên một hồi. Chợt, rời đi. Lâu chủ, Thiên Sơn đã rời đi, tốc độ của hắn quá nhanh, Cửu Ảnh chỉ truy lùng nửa cái đường phố, e sợ cho bị nó phát hiện, liền bị bách quay trở về. Tần chấp sự vội vàng quay trở về mật thất bẩm báo. Thôi, cao thủ như thế, vốn không phải chúng ta có thể khống chế. Khánh lâu chủ nói khẽ, lập tức đi thu thập tình báo. Ngày mai, ta muốn biết Thiên Sơn tại Túy Nguyệt Cư ám sát kỹ càng quá trình. Như vậy, mới tốt phán định hắn thực lực chân thật. Vâng. Tần chấp sự nói, ta cái này phân phó. Lâu chủ. Tần chấp sự do dự một chút, ngài cảm thấy, hắn có thể đánh giết Huyết Lang Ngũ Sơn sao? Khó mà nói. Khánh lâu chủ khẽ lắc đầu, Huyết Lang Ngũ Sơn là cùng Thiết Tháp Long Nhị cùng một cấp bậc cao thủ, hắn không phải ngu xuẩn, dưới trướng đầu lĩnh liên tiếp bỏ mình, khẳng định sẽ có chỗ phát giác. Trừ phi Thiên Sơn thừa dịp tin tức chưa truyền bá ra, cái kia Ngũ Sơn chưa sinh cảnh giác, trước tiên chạy tới ám sát. Nếu không, chờ tin tức truyền ra, độ khó rất lớn. Chỉ là, chúng ta không được chọn, Nam Ngộng phủ địa giới bên trên, Hoành Vân Tông nếu không động, có thể giết Huyết Lang Ngũ Sơn cao thủ vốn là không có mấy cái. Khánh lâu chủ khẽ lắc đầu. Tần chấp sự gật đầu. Hoành Vân Tông nếu muốn động thủ, rất dễ dàng. Chỉ tiếc, cái kia Huyết Lang Ngũ Sơn phía sau, rất có thể chính là Hoành Vân Tông cao tầng một vị đại nhân vật nào đó. Mặt khác, liên quan tới ám sát phủ Doãn, ngươi đi chuẩn bị thứ ba hậu tuyển kế hoạch. Khánh lâu chủ thanh âm hiện ra u lãnh. Kế hoạch thứ hai. Tần chấp sự giật mình, nhịn không được nói, lâu chủ, cái kia bại lộ sát suất cũng quá cao. Ta cũng không muốn. Nhưng hắn không chết, chúng ta kết thúc không thành thấp nhất nhiệm vụ chỉ tiêu, ta lâu chủ vị trí khó giữ được. Khánh lâu chủ lắc đầu nói, các ngươi tam đại chấp sự, liền có thể tốt hơn. Tần chấp sự trầm mặc. Bọn hắn ngoại phóng một phương, khống chế trong lâu đại lượng tài nguyên, như thế nào tự tại không lo. Thất Tinh lâu tương đối cựu sát phủ mặc dù bình thản chút, nhưng nói cho cùng, đây là một cái tổ chức hắc ám, nội bộ thống trị là phi thường huyết tinh. Vị này lâu chủ, vội vàng như vậy muốn hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, khẳng định có nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là, liên quan ta cái dám. Chính hắn không dám đi, muốn lấy ta làm thương làm, để cho ta đi cùng Huyết Lang Ngũ Sơn đấu. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, bay tán loạn ở trong hắc ám. Đi qua từng đầu khu phố, từ đầu đến cuối, Nô Uyên cũng không tính đi cùng Huyết Lang Ngũ Sơn đấu. Trải qua cùng Thiết Tháp Long Nhị giao thủ, hắn đã lớn dồn hiểu rõ nhân bảng hơn 100 tên thực lực. Từng cái cũng không tốt gây. Huyết Lang Ngũ Sơn dù cho thực lực yếu chút, trên lệch cũng sẽ không quá lớn, hiện tại Nô Uyên đi ám sát, có tối đa nhất 8 thành phần thắng. Nhìn như phần thắng rất cao, nhưng hiện hữu thu hoạch tài nguyên đã đầy đủ ta lại tu luyện một đoạn thời gian rất dài, làm gì đi mạo hiểm nữa. Nô Uyên nghĩ rất thấu triệt. Đừng nói hai thành tử vong phong hiểm, coi như một thành, Nô Uyên đều không muốn đi. Mạo hiểm, ma luyện chém giết, cũng chỉ là thu hoạch tài nguyên tu luyện thủ đoạn. Một vị cầu hồn không được, sẽ để cho tốc độ tiến bộ càng ngày càng chậm. Có thể một vị truy cầu lợi ích đồng dạng là chí mạng, tử vong xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng, dù cho có thể may mắn thắng một lần. Hai lần đâu? Ba lần đâu? Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Thiện thủy giả thường chìm. Biện pháp tốt nhất, không phải tại bờ sông hành tẩu lúc coi chừng, mà là tận khả năng không đi bờ sông. Nô Uyên vì sao lại phải đón lấy nhiệm vụ? Nếu không đáp ứng, vị này Khánh lâu chủ sẽ như thế tâm nguyện đem bảo vật đưa tới. Nô Uyên cười lạnh, làm không cẩn thận, tìm lý do lừa gạt ta, để cho chúng ta một đoạn thời gian. Đây mới là Nô Uyên muốn đem toàn bộ ban thưởng đổi đi nguyên nhân. Hắn căn bản không quan tâm Thiên Sơn thích khách thân phận. Cùng lắm thì, lần sau thi triển dịch xương, đổi lại cái châu phủ Thất Tinh lâu, một lần nữa sáng tạo một cái Vạn Sơn thích khách thân phận. Bất quá, từ thủ dực, ngươi cũng đừng chạy. Nô Huyên trong đôi mắt sát ý nổi bật. Trước đó không trả thù trở về, là Nô Huyên tự giác thực lực không đủ, không có tuyệt đối nắm chắc. Hiện tại, là thời điểm đi báo tộc nhân thủ. Một đường tiến lên, Nô Huyên ném đi ngụy trang sử dụng quần áo, thay đổi sớm đã giấu ở trên một cây đại thụ quần áo, mang theo bảo vật cùng mấy quyển hồ sơ, lặng yên không tiếng động tiến nhập võ viện. Tối nay bởi vì Túy Nguyệt cư sự tình, chấn động gần phân nửa thành trì, có thể Nam Mộng võ viện chưa thụ ảnh hưởng, đêm khuya trong viện không có gì tiếng vang. Cuối cùng, Nô Huyên từ cửa sổ khép hờ hộ, tung bay trở lại lầu 2 diễn võ thất bên trong, lại cửa kiểm tra miệng lông tóc cảnh giới, xác nhận không sai. Vừa rồi triệt để thả lỏng trong lòng, hắn khoanh chân ngồi xuống, tinh tâm cảm giác bốn phía. Cổ Kỷ vẫn canh giữ ở lầu 1. Cổ Kỷ căn bản không biết được Nô Huyên một đêm này làm bao nhiêu sự tình. Xem trước một chút tối nay thu hoạch bao nhiêu. Nô Huyên đem thu hoạch ngân phiếu, bảo vật nhau nhau đem ra, cấp tốc kiểm kê. Tăng thêm từ thất tinh lâu ban thưởng, kim phiếu, ngân phiếu hết thảy thu hoạch được chừng 4.5 vạn lượng. Khó trách nhiều như vậy võ giả nguyện đi làm lục phỉ thủy tặc, sát thủ, cướp bóc, quả nhiên là đến nhanh tiền thủ đoạn. Nô Huyên từ đáy lòng cảm khái, phong hiểm lớn, chỉ khi nào thành công, ích lợi cũng cao đáng sợ. Thu hoạch mấy vạn lượng bạc chỉ là thứ yếu, chân quý hơn chính là đổi lấy 40 mai ích khí đan, 10 giọt tinh quang dịch, lại thêm vốn có 700 mai trung phẩm đoạn cốt đan. Những vật này đủ treo chống ta tu luyện thời gian rất lâu. Nô Huyên mỉm cười, đem những vật này tất cả đều thu hồi, chỉ để lại một bình ích khí đan trước người. Nhắm mắt lại, cách bình minh còn có ước chừng một canh giờ, nên thử một lần, thân thể của ta đến cùng còn có thể hấp thu bao nhiêu xương mù máu. Nô Huyên trong lòng tràn đầy chờ mong, ý thức hội tụ ở thượng đan điện cung. Mênh mông vô ngần không gian thần bí, đang có đại lượng xương mù màu máu bao quanh hắc tháp, luận tổng lượng, so với lần trước không kém chút nào, thậm chí nhiều hơn chút. Lần trước, trừ đánh giết lạc phục, còn có mặt khác một chút thích khách. Mà lần này, giết chóc số lượng, kỳ thật còn ít hơn chút, có thể tổng lượng lại càng nhiều. Nô Huyên thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, xương mù màu máu nhiều ít, cùng ta đánh chết địch nhân mạnh yếu cũng có quan hệ. Hàng mẫu có ít, chỉ có thể là một loại phỏng đoán. Không nghĩ, trước tu luyện, Nô Huyên ý thức dẫn đạo, từng sợi xương mù màu máu cấp tốc xuôi theo tam đại đan điền cùng, dần dần dung nhập thân thể. Chương 78, Nô Sư Minh. Cảm giác này thật là tươi đẹp. Nô Huyên thầm than, từng luồng xương mù màu máu từ thượng đan điển cũng không ngừng tràn vào thân thể gân cốt cơ bắp, thôi động bọn chúng tiến một bước tiến hóa. Mỗi lần thể nghiệm đều sẽ để Nô Huyên từ đáy lòng cảm thán xương mù màu máu thần kỳ. Thân thể giống như một cái bồn nước, rõ ràng dung tích đã cố định, có thể xương mù màu máu quả thực là đem nó cưỡng ép quyết trường, lại không phá hư cái này bồn nước căn cơ. Xương mù màu máu cũng không phải là dục tốc bất đạt, hoặc đi tiêu hao ta tiềm lực sinh mệnh cùng sinh trưởng chu kỳ, ta vẫn như cũ ở vào thân thể hoàng kim phát dục tuổi tác. Nô Huyên thầm nghĩ, mỗi một ngày ta đều có thể cảm nhận được tự thân tố chất thân thể vững bước phát dục tăng lên. Nếu nói di cổ tiết lộ, tôi thể đan, đoán cốt đan có thể giúp một đầu ấu thú dần dần trưởng thành là đồng loại cường giả. Như vậy, xương mù màu máu này liền có thể để một con chó dần dần biến thành một đầu mãnh hổ, thậm chí cuối cùng có được trưởng thành là bạo long tiềm lực. Đây là sinh mệnh bản chất tăng lên, thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Lấy Nô Huyên hiện hữu kiến thức cùng trình độ, không cách nào tưởng tượng hắc tháp là nhân vật nào mới có thể sáng tạo ra tới. Thần, tiên, ma. Nô Huyên khẽ lắc đầu, cấp tốc dứt bỏ những tạp niệm này, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thời gian trôi qua, Nô Huyên trừ nửa đường sâu ngủ một cách giờ, sáng sớm lại xuống lầu lấy ăn uống, hướng Cổ Kỷ chứng minh chính mình an toàn vô sự. Còn lại thời gian, một mực tại tĩnh tâm tu luyện, thân thể không ngừng hấp thu hắc tháp bên trong xương mù màu máu. Đảo mắt, liền đến giữa trưa. Đương nhiên, công tử, Võ Hùng đến đây tìm ngươi. Cổ Kỷ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nói ngươi hảo hữu Võ Thắng, Lạc Hà tới. Ồ. Nô Huyên mở mắt ra, lớn tiếng nói, Kỷ thúc, ta đã biết, để bọn hắn chờ một lát, ta thu thập sẽ liền xuống tới. Được. Chợt, truyền đến Cổ Kỷ xuống lầu thanh âm. Hô. Nô Huyên đứng dậy, đem trên mặt đất thêm chút thu thập, lại đem tối hôm qua lấy được hồ sơ các loại vật phẩm phân loại dấu kỹ. Mở cửa phòng, xuống lầu, đi vào lầu 1. Kỷ thúc. Nô Huyên cười nói, một chút liền gặp được ngay tại phòng chính nhắm mắt luyện đao Cổ Kỷ. Công tử. Cổ Kỷ mở mắt để đao xuống, quét Nô Huyên một chút, thản nhiên nói, đến phủ thành 3-4 ngày, ngươi một mực tại khắc khổ tu luyện, thực lực tựa hồ cũng có tiến bộ, cho ta cảm giác cũng khác nhau. Là có chỗ tiến bộ. Nô Huyên cười một tiếng. Tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, dù cho Nô Huyên ngụy trang thú liễm, có thể làn ra trạng thái tinh khí thần các loại, là rất khó hoàn toàn ngụy trang. Công tử, tu luyện không phải một sớm một chiều, khi căng chặt có đạo, tinh thần một mực căng cứng, chưa chắc là chuyện tốt. Cổ Kỷ nói. Ừm. Nô Huyên khẽ gật đầu. Ngươi hai vị hảo hữu, hẳn là muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, biệt ly võ viện quá xa. Cổ Kỷ nói, đêm qua, Nam Ngộng phủ thành bên trong có cao thủ hành hung, có nhất lưu cao thủ bỏ mình, phải cẩn thận. Nhất lưu cao thủ bỏ mình. Nô Huyên khắp khuôn mặt là chấn kinh, ai lớn mật như thế, dám tại trong phủ thành động thủ. Tạm thời còn không có điều tra ra. Cổ Kỷ lắc đầu nói, cho nên phải cẩn thận, ta sẽ chờ sẽ âm thầm theo dõi ngươi. Tạ ơn Kỷ thúc nhắc nhở. Nô Huyên chắp tay nói. Chợt, Nô Huyên hướng ngoài lầu đi đến. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cỏ thơm khắp nơi trên đất, giữa hè thời gian, chính vào cảnh đẹp. Quang Huy đỉnh, thuộc võ viện chỗ sâu trong địa, ngày thường chưa có đệ tử đến đây. Mà khi Ngô Huyên đi ra cửa, một chút liền gặp được cách đó không xa cửa đình viện, đang có hai tên người mặc võ viện đệ tử phục thiếu niên. Chính là Ngô Huyên tại Ly Thành võ viện lúc hai vị hảo hữu, Võ Thắng, Lạc Hà. Huyên ca đi ra. Huyên ca. Dáng người khôi ngô Võ Thắng cùng lộ ra nho nhã chút Lạc Hà, cũng đã thấy được Ngô Huyên. Hai người ngay cả chạy trước chào đón. Trong đình viện kia, hơn 10 vị đang tiến hành huấn luyện hộ vệ, đồng dạng thấy cảnh ấy. Võ Hùng chính nở nụ cười hướng bọn hắn giới thiệu. tựa hồ đang khoe khoang nhà mình nhi tử cùng Nô Huyên quan hệ. "Tiểu Võ, a hà." Nô Huyên đồng dạng nhanh chân đi đến, ba người hung hăng đến cái ôm gấu, "Ta đều đến Nam Ngộng Võ Viện đã mấy ngày, các ngươi xem như đến xem ta. Huyên ca, cũng đừng trách chúng ta." Lạc Hà liền nói, "Dương sư ngược lại là sớm liền cho chúng ta biết, nhưng chúng ta chính vào phong bế tu luyện, căn bản là không có cách đi ra." Võ Thắng bất đắc dĩ nói, "Hôm nay vừa rồi đến giả, chúng ta vừa ra tới, liền lập tức tới." Lạc Hà nói bổ sung, "Lợi hại, đều có ngày nghỉ." Nô Huyên nhếch miệng cười nói, "Không giống ta, muốn là giả cũng khó khăn. Huyên ca, làm người không chính cống, quá khi dễ người." Võ Thắng, Lạc Hà hai người giả bộ sinh khí, dùng quyền nện lấy Nô Huyên ngực. Có thể trợn, ba người liền lại đối xem cười ha hả. Mặc dù mấy tháng chưa từng nhìn thấy, vừa vặn rất tốt bạn tình cảm cũng không bởi vậy hòa tan. Vẫn như cũ như tại Ly Thành lúc, không cố kỵ gì. "Huyên ca, ngươi sự tình, ta đều nghe ta cha nói." Võ Thắng cảm khái nói, "Thực sự quá lợi hại, vẹn vẹn mấy tháng, liền có võ sư thực lực. Chúng ta lần này đệ tử, bây giờ ngay cả một võ sư cũng còn không có, ngươi nhưng so với ta còn nhỏ một tháng. Cho nên, Huyên ca mới có thể bị tông môn đặt chiêu, thẳng vào Vân Võ Điện." Lạc Hà cười nói, "Ta hiện tại ngược lại là rất chờ mong, cái kia Từ Viễn Hàn nhìn thấy Huyên ca dáng vẻ, sẽ như thế nào?" "Cũng đừng nói hắn." Võ Thắng sắc mặt âm trầm xuống. "Làm sao?" Nô Huyên nhíu mày. "Không sao, đều là một ít sự tình, trong viện đệ tử vốn là có cạnh tranh, cùng Ly Thành Võ Viện lúc không có sai biệt." Võ Thắng sắc mặt khôi phục bình thường. Nô Huyên gật đầu. "Võ Viện là muốn bồi dưỡng chuyên trách giết chóc võ giả, đương nhiên sẽ không giống Tư Thục như vậy ôn tồn lễ độ, là phi thường cổ vũ cạnh tranh." Võ Thắng không muốn nói, Nô Huyên cũng sẽ không hỏi đến. "Không trò chuyện không vui, a hà, ngươi luôn nói các loại Huyên ca đến, ngươi muốn mở tiệc chiêu đãi." Võ Thắng liếc mắt, "Bây giờ Huyên ca thật tới, nhưng phải đến phiên ngươi xuất huyết nhiều." "Ha ha, yên tâm, ngươi cái dế nhủi, trong mắt ngươi xuất huyết nhiều, với ta mà nói, mưa bụi." Lạc Hà cười nói. Võ Thắng vừa trừng mắt, "Ta ăn đổ ngươi." Nô Huyên cười một tiếng. Những ngày gần đây, cùng những võ đạo cường giả kia đấu, cùng Cổ Kỷ, Cao Vũ bọn hắn giao lưu, tâm tính đều có biến hóa. Mà cùng hai vị hảo hữu ở chung, mới có thể đột nhiên cảm thụ, chính mình bộ thân thể này, vẫn chỉ là 14-15 tuổi thiếu niên. "Đi, đi Say Tông lâu." Lạc Hà hào khí nói. "Say Tông lâu, cách võ viện rất gần." Có thể Nô Huyên ánh mắt, đều không thể không thừa nhận đây là một gian rất cao cấp tiểu lâu, vô luận trang trí, bày biện, đều rất có phẩm vị. Mà ra vào tiểu lâu, đại đa số võ viện đệ tử, cao cấp võ viện đệ tử, phần lớn không phú thì quý. Võ là động tiêu tiền, cũng không đủ tài lực, rất khó cung ứng một vị võ giả lúc đầu trưởng thành đầu nhập. Giống Nô Huyên nguyên thân, nhìn như cùng khổ, kỳ thực cũng đã vượt qua 9 thành 9 bình dân gia đình. Chỉ dựa vào thiên phú, trừ phi thiên phú tuyệt thế, nếu không, nghèo khổ gia đình rất khó trở nên nổi bật. "Lạc công tử." Có người hầu nhiệt tình nên đón, liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Hà. Hiển nhiên, làm đại tộc trưởng tử, Lạc Hà là khách quen của nơi này. "Hôm nay ta hảo huynh đệ đến, chữ thiên nhã gian, đem bọn ngươi sở trưởng đồ ăn đều bưng lên." Lạc Hà hào khí nói, "Giá cả không cần cân nhắc." "Được rồi, Lạc công tử bên trong." Cách đó không xa quản sự đều ngay cả tới nên đón, không khỏi quét mắt Lạc Hà trong miệng Nô Huyên. Không có mặc võ viện đệ tử phục, mặc cũng rất phổ thông, nhưng hắn lại phát giác được Nô Huyên không tầm thường. Không giống là thiếu niên, càng giống chấp trưởng đại quyền người, có không tầm thường trầm ổn cảm giác. "A hà, không cần như vậy tốn kém." Nô Huyên mỉm cười nói. "Huyên ca yên tâm, cao nữa là liền mười mấy lượng bạc." Lạc Hà liền cười nói, "Đối với ngươi ta tới nói, tính không được cái gì." "A hà, lên trước lâu đi." Võ Thắng trầm giọng nói. Một đoàn người lên lầu ba nhã gian, phi thường rộng rãi, tầm mắt cũng phi thường tốt, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa lúc có thể thấy cách đó không xa hồ nước. Chính là hoa sen nở rộ mùa, gió nhẹ quét, hài lòng không gì sánh được. Rất nhanh, tự có các loại món ngon trình lên, thị nữ còn bưng đưa ra rượu ngon. "Huyên ca, nếm thử nơi này rượu ngon, rất nổi danh, danh xưng từng say ngã qua tông sư cao thủ." Lạc Hà là Ngô Huyên rót rượu, lại bị Ngô Huyên ngăn lại. "Lạc Hà, rượu liền không uống." Ngô Huyên lắc đầu nói, "Chúng ta chính vào tu luyện thời khắc mấu chốt, không dính rượu sắc là cơ bản nhất. Rượu là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương cương đao. Đối với trưởng thành còn như vậy, đối với thân thể còn tại nhanh chóng phát dục người thiếu niên tới nói, nguy hại lớn hơn. Lấy Ngô Huyên hiện tại tố chất thân thể, uống chút rượu ảnh hưởng gần như không. Nhưng Ngô Huyên rõ ràng, phương thế giới này rượu cũng so kiếp trước liệt được nhiều, lấy Lạc Hà, Võ Thắng tố chất thân thể của bọn hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhìn như uống một trận ảnh hưởng không lớn, có thể tất cả tai họa buộc phát trước đều là lần lượt nhỏ bé tích lũy." "Đúng. A hà, ta ngày thường thường cùng ngươi nói, để cho ngươi thiếu dính chút rượu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hôm nay thế nhưng là Huyên ca nói." Võ Thắng cũng nói. "Hắc hắc, nghe Huyên ca, không uống." Lạc Hà đem bầu rượu buông xuống, vẫy tay, để một bên thị nữ đem rượu triệt hồi. Nô Huyên lắc đầu bật cười. Hắn nhìn ra được, Lạc Hà căn bản không có nghe khuyên, bất quá người có chí riêng, hắn sẽ không đi nhiều ước thúc. Lấy Lạc Hà ra thế, coi như võ đạo khó thành, cả một đời cũng làm không lo. Hai vị hảo hữu bên trong, Võ Thắng có chân chính võ đạo chi tâm, tương lai là có hy vọng siêu việt cha nó Võ Hùng. "Dùng nữa." Lạc Hà cười nói, "Huyên ca, món ăn ở đây đồng dạng là nhất tuyệt, đều là Nam Ngộng món ăn nổi tiếng, ngươi tốt không dễ dàng tới một lần, nhưng phải nếm thử." "Ha ha, tốt, khó được đến một chuyến Nam Ngộng, là đến nếm thử." Nô Huyên đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Ba người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện đã từng chuyện lý thú, trò chuyện riêng phần mình gần đây kinh lịch, trò chuyện đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Đương nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến từng đợt huyên náo, Lạc Hà, Võ Thắng đều không có coi ra gì, nhưng Ngô Huyên tính lực cỡ nào tốt. Hắn nhíu mày. Không đợi Ngô Huyên hướng hai người mở miệng, cửa phòng liền bị trực tiếp đẩy ra, một đoàn người trực tiếp xông vào. Chư tiểu lâu quản sự, thị nữ, còn có mấy tên võ viện đệ tử. Ừm. Lạc Hà, Võ Thắng lúc này mới kịp phản ứng, cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Hồ quản sự, đây là ý gì? Lạc Hà đứng người lên, sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt băng lãnh. Lạc công tử, thực sự không có ý tứ, chúng ta không thể ngăn lại. Cái kia Hồ quản sự một mặt bất đắc dĩ, là không thể ngăn lại, hay là không muốn cản? Nô Uyên thản nhiên nói. Hồ quản sự sắc mặt biến hóa. Không cần kéo tiểu lâu quản sự, là chính ta phải vào tới. Cầm đầu dáng người kia cao lớn võ viện đệ tử cười nhạo nói, ta coi ai ăn gan hùm mật báo dám chiếm ta thường dùng nhã gian, nguyên lai là Lạc Hà ngươi. Hải thần, ngươi muốn chơi, ta quay đầu chơi với ngươi. Lạc Hà sắc mặt tâm trầm, nhưng hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi ta hảo hữu, ngươi tốt nhất thức thời điểm lui ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Cái kia tên là Hải thần võ viện đệ tử âm dương quái khí mà nói, ta thật là sợ, một cái tại tiết đấu võ bên trên bị người đánh thành đầu heo ra hỏa, còn dám uy hiếp ta. Ha ha, chết cười ta. Ha ha ha ha. Tuy hành tới mấy tên võ giả đồng dạng nở nụ cười. Lạc Hà đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, tiết đấu võ bên trên sỉ nhục là cấm kỵ của hắn, ngày thường ai dám sách, hắn phần lớn sẽ trực tiếp trở mặt. Hải thần, đủ. Võ Thắng trầm giọng nói. Võ Thắng, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với ta? Thôi, ta hôm nay lười nhắc cùng các ngươi so đo. Hải thần thu liễm dáng tươi cười, lạnh lùng nói, ta hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi, là một vị sư huynh, chính là thập đại đệ tử một trong, mau cút cho ta, nếu không, đợi đến vị sư huynh kia đến, tự có các ngươi quả ngon để ăn. Thập đại đệ tử một trong. Võ Thắng cùng Lạc Hà sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn mặc dù mới vừa vào viện mấy tháng, còn thuộc về tân sinh, thế nhưng biết được thập đại đệ tử, đại biểu võ viện đứng đầu nhất 10 vị đệ tử. Cao cấp võ viện, không phải cấp thấp, trung cấp võ viện, có thể tại gần vạn đệ tử trung thành là thập đại đệ tử, thực lực bản thân đều phi thường cường đại, cơ bản đều là nhập lưu cao thủ, có thể xưng tiền đồ vô lượng. Võ Thắng cùng Lạc Hà không sợ cái này Hải thần, cùng là tân sinh, ai sợ ai? Nhưng trực tiếp đắc tội thập đại đệ tử, liền xem như Lạc Hà, đều muốn ước lượng trong đó lợi hại quan hệ. Hồ quản sự, các ngươi từ lâu là như thế này mở sao? Nô Uyên bỗng nhiên mở miệng, một câu để Hồ quản sự sắc mặt càng biến. Nếu là trưởng quý tại, tự nhiên không sợ cái này hai bên thiếu gia, dù sao có thể mở cửa tiệm, phần lớn có chút bối cảnh. Nhưng hắn một cái bình thường quản sự, lại là ai cũng đắc tội không nổi. Ngươi là ai? Hải thần lạnh lùng nhìn về phía Nô Uyên. Ta gọi Nô Uyên. Nô Uyên cười nhạt nói. Nô Uyên. Hải thần nhướng mày một cái, ta chưa nghe nói qua, Nam Ngộng Nô thị mấy vị đệ tử kiệt xuất, cũng không có nghe nói có gọi Nô Uyên. Nhìn ngươi mặc như vậy phổ thông, ngay cả võ viện đệ tử đều không phải là. Chẳng lẽ lại là từ Ly Thành tới, Lạc Hà tại cấp thấp võ viện hảo hữu? Hải thần trong lời nói tràn ngập khinh thường. Hải thần, ngươi có biết? Lạc Hà vừa muốn mở miệng, lại bị Nô Uyên một ánh mắt ngăn lại. Ta đích xác là từ Ly Thành tới. Nô Uyên lên tiếng lần nữa, lo lắng nói, hẳn là thuộc về trong miệng ngươi Nam Ngộng Nô thị chi nhánh gia tộc một thành viên. Nô Uyên mặc dù thành Nô thị trưởng lão, lại là Hoành Vân Tông đặc chiêu đệ tử, nhưng Nam Ngộng phủ rất lớn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, Ánh Sáng phủ thành bản thân liền là trăm vạn nhân khẩu, trừ một chút cao tầng cùng nhân viên tình báo sẽ chú ý, tuyệt đại bộ phận người sẽ không đóng tâm, cũng không biết những sự tình này. Quanh năm tại trong võ viện phong bế tu luyện đệ tử, tin tức cũng tương đối bế tắc được nhiều. Suy, Hải thần cười nhạo một tiếng, tiến lên một bước, quan sát Nô Uyên. Nô thị chi nhánh, ngươi gọi Nô Uyên, vậy ngươi có biết ta là ai? Không biết. Nô Uyên thản nhiên nói. Không biết, cũng dám tùy ý chen vào nói. Ta cho ngươi biết, ta chính là Nam Ngộng Hải thị gia tộc trưởng lão chi tử. Hải thần có cao cao tại thượng thần sắc, cười lạnh nói, Nam Ngộng Nô thị, ngay cả một nhất lưu cao thủ đều không có tiểu gia tộc, Nô thị trưởng lão nhìn thấy ta, đều sẽ càng khách khí. Ngươi nếu là võ viện đệ tử, ta còn không thèm để ý ngươi. Có thể ngươi một cái ngay cả cao cấp võ viện đều thi không đậu phế vật, cũng dám chen vào nói. Tin hay không, ta hướng Nô thị truyền một câu, liền có thể để cho ngươi bị mở ra Nô thị tộc tịch, để cho ngươi cả nhà sống không bằng chết. Hải thần nhìn xem Nô Uyên. Ồ, thật sao? Nô Uyên thần sắc bình tĩnh như trước. Ngu xuẩn như vậy, Nô Uyên rất nhiều năm chưa từng gặp qua, nhưng hắn có thể hiểu được, đại gia tộc thường ra ngu xuẩn. Kiếp trước Nô Uyên, chỉ thấy qua không ít hố cha hố phu ngu xuẩn. Kẻ ăn thịt bỉ, từ trước đến nay không phải lời nói xuông. Đương nhiên, người xin mời khách nhân, tựa hồ muốn tới. Nô Uyên thản nhiên nói. Cái gì? Hải thần sững sờ. Trong phòng những người khác đồng dạng không nghĩ ra, nhưng rất nhanh, Hải thần, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên từ nơi cửa phòng vang lên. Lập tức, trong phòng tất cả mọi người không khỏi nhìn sang. Chính là trước đó từng cùng Nô Uyên thấy qua Nam Ngộng Võ Viện thập đại đệ tử một trong Trúc Thương. Trúc ca, ngươi chờ một lát, tiểu lâu này hôm nay quá nhiều người, ta chính để bọn hắn thanh ra cái gian phòng tới. Hải thần nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ định hót dáng tươi cười. Đi theo tới đệ tử khác, đồng dạng lộ ra lấy lòng, vẻ sùng bái. Lấy Trúc Thương tuổi tác, thực lực, là có hy vọng trở thành nhị lưu cao thủ. Liền xem như những đại tộc kia tộc trưởng cũng sẽ không cho sát mặt, sẽ lấy tiểu hữu đối đãi. Cần biết, tại Nam Ngộng phủ rất nhiều trong đại tộc, có thể có một hai vị nhất lưu cao thủ tọa trấn đều không được, nhị lưu cao thủ đã thuộc nhân vật rất lợi hại. Trúc Thương, Võ Thắng cùng Lạc Hà cũng nhìn về phía Trúc Thương. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua đối phương, đều từng xa xa nhìn thấy qua. Chỉ tiếc, chưa từng có thể trao đổi qua. Nô sư huynh, thật có lỗi. Trúc Thương lại không để ý tới chung quanh cả đám, trực tiếp nhìn về phía Nô Uyên. Hắn cỡ nào nhân tình, liếc mắt qua liền minh bạch là chuyện gì. Trúc Thương một mặt tái náy hướng Nô Uyên nói, chuyện hôm nay khẳng định là cái hiểu lầm, mong rằng Ngô sư huynh thứ lỗi. Hoàn toàn yên tĩnh, Hải thần cùng tùy hành mấy vị võ viện đệ tử từng cái run sợ. Ngô sư huynh, Trúc Thương lại xưng hô đối phương là sư huynh. Phải biết, Trúc Thương đã là cấp 4 đệ tử, trong võ viện không có so với hắn tuổi tác càng lớn đệ tử. Sư huynh của hắn, có thể chỉ xem khuôn mặt, Nô Uyên cũng liền 16-17 tuổi, rõ ràng không lớn lắm. Võ Thắng cùng Lạc Hà liếc nhau, đồng dạng chấn kinh, bọn họ cũng đều biết đặc chiêu đệ tử rất đặc thủ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại. Có thể trực tiếp để võ viện thập đại đệ tử cúi đầu. Miệng nói sư huynh, phải biết, Trúc Thương luận thực lực tiềm lực, có thể không thể so với chân chính Vân Võ Điện đệ tử yếu bao nhiêu. Trúc huynh, ngươi xưng hô tên của ta là được, ta còn không có thông qua viện trưởng hành nghiệm. Nô Uyên bình tĩnh nói, lấy sư huynh thực lực, thông qua hành nghiệm, nhất định là dễ như trở bàn tay. Trúc Thương cười nói, hắn nhưng là biết Nô Uyên thực lực, 14 tuổi võ sư, sao lại không thông qua xét duyệt? Mượn ngươi cắt luôn. Nô Uyên thản nhiên nói, được rồi, Trúc huynh, ta hôm nay cùng hai vị hảo hữu tụ lại, có nhiều chỗ để vị này Hải huynh hiểu lầm, bất quá đã Trúc huynh ngươi đã đến, muốn tới cùng ngươi không quan hệ, hôm nay coi như xong. Nô Uyên nói, ta cùng hảo hữu gặp nhau không dễ, không có cách nào chiêu đãi Trúc huynh ngươi, trở về võ viện, chúng ta trò chuyện tiếp. Ừm. Trúc Thương gật đầu, Nô sư huynh, hôm nay tuyệt đối là hiểu lầm, Hải thần nếu có chỗ thất lễ, nhìn ngươi rộng lòng tha thứ. Một bữa này ta mời, chờ sư huynh ngươi hoạch nghiệm thực lực về sau, ta lại hướng ngươi mở tiệc chiêu đãi buổi tội. Trúc Thương nhìn về phía Nô Uyên, mang theo một tia thỉnh cầu. Trúc huynh, ta đã nói, không liên quan gì đến ngươi. Nô Uyên ánh mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh, mặt khác, hôm nay là huynh đệ của ta mời khách, không cần Trúc huynh ngươi tốn kém. Nô Uyên mà nói, để Trúc Thương trong lòng thở dài. Hắn hiểu được. Nô Uyên không có tiếp nhận hắn điều giải. Không do dự, Trúc Thương đột nhiên một cước đá hướng về phía một bên Hải Thần, đem hắn trực tiếp đá đến trên mặt đất, quát lạnh nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không hướng Ngô sư huynh dập đầu buổi tội. Câu nguyện phiếu, câu đặt mua. Chương 79, mười thế vương hầu không kịp tông sư. Ta. Hải Thần quỳ một chân trên đất, chân bị đá đến từng đợt đau nhức, hắn có chút không rõ, càng có vẻ tức giận. Đúng, hắn là muốn định bợ Trúc Thương, dù sao, vô luận là thực lực bản thân thiên phú hay là gia thế, Trúc Thương đều xa xa siêu việt hắn. Có thể lấy lòng định bợ là một chuyện, bị buộc lấy cho người ta dập đầu nhận tội lại là một chuyện khác. Một bên đi theo tới ba vị võ viện đệ tử đã bị triệt để dọa sợ, thở mạnh cũng không dám. Võ Thắng cùng Lạc Hà đồng dạng hai mặt nhìn nhau, chỉ có Ngô Uyên vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt nhìn xem Trúc Thương cùng Hải Thần biểu diễn, không nhanh không chậm ăn miệng đồ ăn. Ta cái gì ta? Trúc Thương đổ ập xuống mắng, ngươi có biết Ngô sư huynh là bực nào thân phận? Chính là năm nay Vân Võ Điện đặc chiêu đệ tử, lại tại đặc chiêu đệ tử bên trong đều thuộc cực mạnh, luận địa vị độ cao, hoàn toàn có thể sánh ngang Vân Võ chân truyền. Còn không mau bồi tội. Trúc Thương nhìn như hung ác tại Hải Thần trên đầu vỗ một cái. Nguyên bản chính căm tức muốn phản kháng Hải Thần, nghe được so sánh Vân Võ chân truyền mấy người, lửa giận trong lòng như là bị rót một chậu nước lạnh, một mảnh lạnh bớt. Đặc chiêu đệ tử, hắn nghe nói qua, nhưng không biết đến cùng bao nhiêu lợi hại, có thể Vân Võ chân truyền. Hắn lại là từ trong tộc trưởng bối từng nói tới. Vân Võ Điện đệ tử, một khi xuất sư, từng cái đều có thể thành nhập lưu cao thủ, trong đó một phần nhỏ có thể thành nhị lưu cao thủ. Mà Vân Võ chân truyền, tám thành trở lên cuối cùng đều có thể thành nhất lưu cao thủ. Trọng yếu nhất, làm từ tông môn một đường trưởng thành, so sánh từ cao cấp võ viện xuất thân từ dốc sức làm nhất lưu cao thủ, Vân Võ chân truyền là cực thụ tông môn tín nhiệm, tùy tiện liền có thể đảm nhiệm cao vị. Thì như một phụ trấn thủ tướng quân, tỷ như năm trong điện mấu chốt chức vị đường chủ hộ pháp các loại. Mà lại hắn còn nghe nói qua, rất nhiều Vân Võ chân truyền đều sẽ bái tông môn đỉnh tiêm cao thủ vi sư, thậm chí là hai đại thái thượng vi sư. Tại trong tông môn đều quyền sở hữu vị là cực cao, mà muốn trở thành Vân Võ chân truyền cũng rất khó. Bình thường tới nói, mỗi một lần Vân Võ điện đệ tử cũng liền 2-3 cái cuối cùng có hy vọng trở thành Vân Võ chân truyền. Tiểu tử nhà quê này, địa vị lại so sánh Vân Võ chân truyền, còn cùng Võ Thắng, Lạc Hà bọn hắn là hảo huynh đệ. Hải Thần hít một hơi thật sâu. Hắn là kiêu ngạo, càng có chút ngu xuẩn, nhưng còn không có ngu quá mức, ngày bình thường, hắn từ trước tới giờ không dám chọc những cái kia chân chính nhân vật lợi hại. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được chính mình chọc tới đại phiền toái. Có lẽ, hiện tại Ngô Uyên còn rất trẻ, vẫn không có thể lực trả thù chính mình, càng đừng nói trả thù gia tộc của mình. Muốn báo thù trở về, chỉ sợ muốn 10 năm đằng sau. Thế nhưng là, chống rộng gây dạng này một mối thù lớn địch, ai nguyện ý? Tương lai một khi trả thù lại, gia tộc đều rất có thể có tai họa ngập đầu. Ai ngờ Ngô Uyên có phải hay không có thù tất báo tính cách? Như phụ thân biết, sợ rằng sẽ đem tà chân đánh gãy. Hải Thần nói thầm một tiếng, may mắn còn có cứu vãn cơ hội. Nói đến chậm, kỳ thực Hải Thần trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Không chút do dự, Bành Hải Thần trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Ngô sư huynh, là ta sai rồi, không nên tùy tiện tự đại, va chạm đến Ngô sư huynh, mong rằng Ngô sư huynh có thể tha thứ. Hải Thần mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói. Nói đi. Hải Thần hai tay đỡ địa, lại thật muốn dập đầu. Một màn này, nhìn đi theo tới mấy vị đệ tử trợn mắt hốt hoồm, tuyệt đối không nghĩ tới ngày thường kiêu ngạo Hải Thần lại thực tình cam tình nguyện dập đầu nhận tội. Khi Hải Thần đầu nhanh chạm đến lúc, bị một bàn tay ngăn trở. Đi theo, cái tay này liền đem bả vai hắn đỡ lấy, lực lượng to lớn, Hải Thần ngay cả phản kháng đều làm không được, chợt cả người liền bị trực tiếp nửa đỡ nửa nhấc lên. Là Ngô Uyên, xin lỗi, ta tiếp nhận, có thể dập đầu thì không cần, ta tuổi trẻ, không chịu nổi dạng này đại lễ. Ngô Uyên thản nhiên nói, về sau, hy vọng Hải công tử tại trong võ viện có thể cùng ta hai vị huynh đệ ở chung hòa thuận. Nhất định. Hải Thần liền nói, trong lòng lo lắng thoáng buông xuống. Trúc huynh, chuyện này liền đến này là ngừng. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua Trúc Thương, vừa chỉ cái bàn, chúng ta còn phải ăn cơm. Đây là hạ lệnh chúc khách. Tốt, các ngươi ăn cơm trước, chuyện ngày hôm nay đích thật là Hải Thần sai, đợi lát nữa ta lại đi sư huynh ngươi trụ sở biểu đạt xin lỗi. Trúc Thương mặt mũi tràn đầy áy náy, chắp tay nói. Chật. Hắn lôi kéo Hải Thần rời khỏi gian phòng, mấy vị tùy hành võ viện đệ tử cũng liền bận bịu đi theo. còn lại cái kia hồ quản sự cùng hai tên thị nữ. Hồ quản sự, ta biết chuyện ngày hôm nay không trách ngươi, có thể 6 gian phòng chữ thiên nhã gian, chúng ta gian này rõ ràng gần bên trong, ngươi lệnh đem bọn hắn trực tiếp dẫn đến chúng ta nơi này, không phải trùng hợp đi. Nô Huyên thản nhiên nói. Nô công tử. Hồ quản sự sợ hãi không gì sánh được. Làm ăn, mở tử lâu, nếu không có dũng khí thực lực chấn trụ trận, liền muốn suy nghĩ thật kỹ. Nô Huyên khẽ nói, thôi, ta hôm nay không có rảnh rỗi để ý ngươi, đều ra ngoài, chớ quấy rầy chúng ta. Ta ơn nô công tử. Hồ quản sự như được đại xá, liên đối lấy hai tên thị nữ rời khỏi. Đóng cửa lại. Trong phòng an tĩnh lại. Huyên ca. Cái này. Võ Thắng cùng Lạc Hà đều khiếp sợ nhìn xem Nô Huyên, dù cho tình cảm lẫn nhau rất tốt, giờ khắc này, bọn hắn vẫn cảm giác đến trước mắt Nô Huyên có chút lạ lẫm. Nhất là vừa rồi trầm ổn khí độ. Cùng bọn hắn trong ấn tượng Nô Huyên, khác biệt thực sự quá lớn. Nhất là Lạc Hà, một chớp mắt kia, hắn có loại nhìn thấy cha mình ảo giác. Ta liền hỏi các ngươi Huyên ca ta, châu không châu? Nô Huyên cười giỡn nói. Một câu. Liền để không khí khẩn trương lòng xuống. Châu. Võ Thắng giơ ngón tay cái lên. Huyên ca vẫn luôn rất nhiều. Lạc Hà cũng cười to nói, thống khoái, ta vừa nghĩ tới cái kia hải thần quỳ xuống dáng vẻ, đã cảm thấy thống khoái. Đáng tiếc. Lạc Hà có chút ít tiếc nuối nói, Huyên ca, ngươi cuối cùng vì sao muốn ngăn lại hắn dập đầu? Thực sự quá đáng tiếc. Võ Thắng cũng có chút không hiểu nhìn về phía Nô Huyên. Giết người bất quá đầu chạm đất. Nô Huyên kẹp lên một khối thịt đầu heo, chậm rãi thưởng thức vị, vạn chúng nhìn chừng chừng, quỳ xuống bồi tội đã là cực hạn, lại dập đầu. Đó chính là đem người mặt mũi hướng trong bùn mà dẫm. Võ Thắng cùng Lạc Hà nghe, đều như có điều suy nghĩ. Bọn hắn khi đó chỉ truy cầu thống khoái, đổ không muốn nhiều như vậy. Ta ngăn lại hắn, đỡ dậy hắn, là cho hắn lưu cuối cùng một tia mặt mũi. Dù sao, ta không có ý định cũng không có năng lực giết hắn. Nô Huyên để đua xuống, cười nói, có thể bị cái kia trúc thương như vậy để điểm, cái này hải thần thân phận, hẳn là cũng không tầm thường đi. Huyên ca minh giám. Lạc Hà nói, Hải thị chính là Nam Ngộng thập đại gia tộc một trong, tộc trưởng chính là tông môn một vị đặc cấp chấp sự, cũng là nhất lưu cao thủ. Cái này hải thần chính là Hải thị tộc trưởng Tôn Nhi. Đương nhiên, vị kia Hải thị tộc trưởng có hai mươi mấy vị Tôn Nhi, cái này hải thần cũng không tính thụ trọng dụng. Lạc Hà nói. Nô Huyên khẽ gật đầu. Nghe địa vị không tính quá cao, nhưng trên thực tế, bình thường nhập lưu cao thủ đều không muốn đắc tội bực này đại tộc tử đệ. Huyên ca. Lạc Hà đột nhiên nói, ta bỗng nhiên minh bạch, phụ thân ta vì sao liều mạng cũng muốn đem ta đưa vào Nam Mộng Võ Viện, vì sao vị trí tộc trưởng nhất định phải võ sư trở lên mới có thể kế thừa, lại trên thực tế, ta Lạc thị lịch đại tộc trưởng, chí ít đều là tam lưu cao thủ. Ồ, vì sao? Nô Huyên mỉm cười nhìn xem Lạc Hà. Võ lực. Lạc Hà lắc đầu, trầm giọng nói, tại Ly Thành Võ Viện lúc, ta vẫn không cảm giác được đến, khi đó ta có tiền, có gia tộc che chở, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội ta. Nhưng đến Nam Ngộng Võ Viện, bối cảnh lớn quá nhiều người. Bối cảnh của ta không tính là gì. Tất cả mọi người coi trọng là võ lực, là thực lực bản thân. Giống Võ Thắng, chính là dựa vào chính mình, ở trong tân sinh đặt chân chân, không có ai sẽ đi khi dễ hắn. Lạc Hà trầm giọng nói, có thể tùy tiện ai, đều có thể đến chế giễu ta. Cũng là bởi vì thực lực của ta tại trong võ viện là hạng chót. Văn nhân, lấy đao bút làm kiếm. Thương nhân, lấy tiền hàng là thương. Thế nhưng là, những này cuối cùng là bèo tấm, thiên hạ này là võ giả thiên hạ. Lạc Hà nhìn xem Lô Uyên, cho nên Uyên ca ngươi mặc dù ra thế phổ thông, có thể một khi quật khởi, vẹn vẹn triển lộ ra võ đạo tiềm lực, liền có thể làm cho đại tộc tử đệ quỳ xuống nhận tội. Uyên ca, cảm ơn ngươi, để cho ta triệt để nhận rõ ràng. Về sau, ta sẽ tận tâm tu luyện, không cầu thành cao thủ, ít nhất cũng phải thuận lợi tốt nghiệp, cuối cùng thành võ sư. Lạc Hà trịnh trọng nói. Mười thế vương hầu tích lũy, không kịp một đời tông sư quật khởi. Võ Thắng lột ngạt nói, trở thành địa bảng tông sư, có thể tự đứng ở thiên hạ đỉnh phong. Chúng ta cũng còn có thời gian, chỉ cần nghĩ thông suốt đường, khi nào cố gắng đều không muộn. Nô Uyên cười nói, đến, lấy nước thay rượu, cạn một chén. Làm. Võ Thắng, Lạc Hà đều giơ chén rượu lên. Cách Túy Tông lâu không xa một tòa khác cấp bậc hơi thấp một tòa tử lâu, nhã gian bên trong. Chúc ca. Hải Thần nâng chén, cung kính nói, hôm nay nếu không có ngươi để điểm, ta chỉ sợ phạm phải sai lầm lớn đều không tự biết, ta mời ngươi một chén. 18 võ giả không dính rượu, điểm ấy viện huấn luyện cũng không biết. Chúc Thương lắc đầu nói, ngươi như vậy không có tiết chế, khi nào có thể thành võ sư? Tương lai còn muốn thành nhập lưu cao thủ. Hải Thần một mặt xấu hổ, bên cạnh mấy vị võ viện đệ tử cũng không khỏi cúi đầu xuống. Hải Thần. Chúc Thương đứng người lên, hôm nay xem ở ngươi đường huynh trên mặt mũi, ta vừa rồi nhắc nhở ngươi, nhưng không có lần sau, ngươi ăn trước, ta đi trước. Nói đi. Trúc Thương trực tiếp nhanh chân rời đi nhã gian, lưu lại trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Xéo đi. Hải Thần đột nhiên cầm trong tay chén rượu nện xuống đất, bùng một tiếng trực tiếp nổ bể ra đến, hắn mặt lộ dữ tợn, một đám hỗn đản. Túy Tông lâu bên trong, huynh đệ ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến Thái Dương dần dần ngã về tây, vừa rồi tính tiền rời đi tiểu lâu trở lại võ viện, riêng phần mình phân biệt, hy vọng đều có thể có cái kết quả tốt. Nô Huyên nhìn xem Lạc Hà, Võ Thắng rời đi bối cảnh, âm thầm cảm khái. Hắn không giúp được hai người cái gì, tương lai đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi ra hơn nửa ngày, tâm phảng phất đều dễ dàng một chút. Nô Huyên lộ ra dáng tươi cười, trực tiếp hướng về Quang Huy đỉnh sân nhỏ đi đến. Nô Huyên trở lại lầu 2 diễn võ thất không bao lâu. Trúc Thương tới bái phòng ta. Nô Huyên nhận được cổ kỳ bẩm báo, vẹn vẹn trở về hai chữ, không thấy. Hắn không quan tâm chuyện ngày hôm nay, mà có thể cùng Hải Thần nhân vật bực này quấy nhiêu cùng một chỗ, Trúc Thương sao lại giống mặt ngoài đơn giản như vậy? Nô Huyên mới lười đi nhiều để ý tới đối phương là ai. Hắn tĩnh tâm tu luyện, đem từng luồng xương mù màu máu dung nhập thân thể, cảm thụ được thân thể không ngừng thay biến. Màn đêm dần dần giáng lâm, thời gian trôi qua, Đêm đó sâu vắng người, bên ngoài đã mất một tia tiếng vang lúc, một mực ngồi khoanh chân tính toán Ngô Uyên đột nhiên mở mắt ra. Không cách nào lại hấp thu sương mù màu máu, rốt cục đạt tới thân thể thuế biến cực hạn. Ngô Uyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi. Ta ngược lại muốn xem, lần này, tố chất thân thể của ta có thể tăng lên tới loại tình trạng nào. Hôm nay đã đổi mới 20.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Chương 80, ám đao, Giang Châu 130. Huyết vụ. Ngô Uyên đại bộ phận ý thức đều hội tụ thượng đan điền cùng, ngắm nhìn lấy tòa kia nguy nga hắc tháp. Nguyên bản nồng đậm vờn quanh hắc tháp sương mù màu máu đã biến mất hơn phân nửa, số lượng không nhiều huyết vụ vẫn quay trùng quanh hắc tháp tới lui. Hô. Ngô Uyên nếm thử dẫn động huyết vụ, chỉ gặp từng tia sương mù màu máu cách tháp, rời đi thượng đan điền cùng, cũng đã không còn dung nhập cơ bắp gân cốt. Lưu chuyển một vòng, vẹn vẹn đem Ngô Uyên chỉ có một chút mỏi mệt tiêu trừ, để nó trạng thái thân thể ở vào đỉnh phong nhất. Thân thể hoàn toàn chính xác đã vô pháp dung nhập càng nhiều sương mù màu máu. Ngô Uyên triệt để thả lỏng trong lòng. Cho đến tận này, Ngô Uyên đều không có hiểu rõ sương mù màu máu lai lịch, không rõ ràng nó là nguồn gốc từ địch nhân hay là hắc tháp bản thân. Bất quá, cái này không ảnh hưởng Ngô Uyên sử dụng cũng thể nghiệm đến thần kỳ của nó hiệu quả. Thân thể của ta. Ngô Uyên cảm giác gân, xương, da, màng, huyết dịch các loại cùng trước đó biến hóa. Chợt nhìn không biến hóa, có thể đơn thuần sức sống liền muốn mạnh hơn một mảng lớn. Ngô Uyên đứng dậy, từ một bên tủ lâm tường bên trong lấy ra một viên bình ngọc. Mở ra nắp bình, một cốt như có như không thanh hương tỏ khắp mở. Chính là Ngô Uyên từ thất tinh lâu chỗ đổi lấy tinh quang dịch. Cùng di cổ tiên lộ so sánh, tinh quang dịch mùi thơm càng nhạt, lại mang theo từng tia kích thích tính khí vị. Mười giọt tinh quang dịch, không biết hiệu quả đuổi không theo kịp trước đó cái kia mấy giọt di cổ tiên lộ. Ngô Uyên thầm nghĩ, di cổ tiên lộ là tốt, đáng tiếc quá đắt. Để bình ngọc xuống, Ngô Uyên lại đánh tới một cái bồn lớn có thể uống thanh thủy. Lực lượng của ta, một cánh tay bộc phát, bây giờ tiếp cận 47.000 cân, không biết lần này có thể đạt tới trình độ gì. Ngô Uyên có chút chờ mong. Trước đó là 46.000 cân nhiều một chút, có thể hai ngày này không ngừng dung hợp xương mù máu, cũng làm cho tố chất thân thể có tăng lên mức nhỏ. Đương nhiên, biên độ không tính quá lớn. Tích đáp. Ngô Uyên khống chế bình ngọc nghiêng trình độ, cẩn thận đem một giọt tinh quang dịch tích nhập bồn này trong thanh thủy. Nhanh chóng, cả bàn thanh nước liền biến thành màu tím nhạt, cũng hiện ra từng đạo yêu ớt lại tia sáng kỳ dị, giống như tinh quang nở rộ. Đây chính là tinh quang dịch tên tồn tại. Những thiên tài địa bảo này từ chỗ nào sinh ra, Ngô Uyên còn không biết được, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, hữu dụng, có thể làm cho mình thực lực tăng lên là được. Làm gì đi quản? Không sai biệt lắm. Ngô Uyên bình phục nội tâm, nâng lên bồn này pha loãng qua tinh quang dịch, lộc cộc uống từng ngụm lớn đứng lên. Một hơi, trực tiếp uống cạn 1/3. Vừa mới vào bụng, Ngô Uyên liền cảm thấy từng luồng năng lượng kỳ dị bắt đầu từ thể nội bộc phát đến, cấp tốc dung nhập toàn thân bên trong. Toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt, đau nhức, thật sự là đau. Theo trên hồ sơ nói, cái này tinh quang dịch dược hiệu coi như không tệ, có thể tác dụng phụ chính là đau, càng biết đối với thân thể tạo thành nhất định tổn hại, cho nên đổi lấy giá cả cũng muốn thấp hơn rất nhiều. Ngô Uyên có chút cắn răng. Như vậy đau đớn, không phải nguồn gốc từ dạ dày bụng, mà là tinh quang dịch năng lượng hòa tan vào thân thể trong quá trình. Nói đúng ra, tinh quang dịch ẩn chứa năng lượng, mang theo một tia đặc thù tính ăn mòn, còn lâu mới có được gì cổ tiên lộ như vậy ôn hòa. Cảm giác đau đớn dần dần làm sâu sắc. Như vậy đau đớn, đủ để khiến phổ thông trưởng thành thống khổ lăn lộn đầy đất, quỷ khóc sói gào đứng lên, có thể Ngô Uyên sắc mặt đều không có làm sao biến. Ngay cả điểm ấy đau đớn đều chịu không được, tu luyện thế nào đạt tới võ đạo cực hạn. Ngô Uyên thần sắc bình tĩnh. Võ đạo tu luyện, cảm thụ thực lực từng bước một tăng lên, rất mỹ diệu. Nhưng quá trình này, tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, cô độc, tịch mịch, thống khổ, đồng dạng sẽ là tu luyện một bộ phận. Hô, hô. Ngô Uyên không còn chậm trễ thời gian, thi triển lên hổ báo luyện cốt thuật, cấp tốc biến hóa ra từng cái tư thế, cấp độ sâu kích thích cơ bắp gân cốt mỗi một chỗ. Trong mấy mắt, Ngô Uyên toàn thân trên dưới, phản phất thao thiết tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hấp thu phân ly ở gân cốt trong cơ thể từng luồng năng lượng. Mà theo năng lượng tràn vào, xâm nhập sinh mệnh cơ bản nhất cấp độ thủy biến, Ngô Uyên xương cốt mật độ bắt đầu tăng lên, trở nên cứng hơn, càng cứng cỏi. Mang ra, gân càng có tính bền dẻo, có thể tiếp nhận kinh khủng hơn lực lượng bộc phát. Cơ bắp mật độ đồng dạng không ngừng tăng lên, có thể bộc phát lực lượng càng mạnh. Tim đập càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả quán thông toàn thân huyết dịch đều tiến một bước thủy biến, có loại nặng nề cảm giác, cảm nhận, dần dần có một tia máu như thủy ngân tương hương vị. Tố chất thân thể bắt đầu toàn phương vị tăng lên. So trước đó phục dụng trung phẩm đoán cốt đan mạnh hơn quá nhiều, mà tình quang dịch cũng gần như không ẩn chứa tạp chất, chỉ có cái kia từng tia tính ăn mòn. Huyết vụ. Ngô Uyên một bên tu luyện đồng thời, một bên ý thức ngưng tụ, dẫn động từng tia huyết vụ dung nhập thân thể. Lúc này, toàn thân đau nhức kịch liệt tiêu trừ hơn phân nửa, tinh quang dịch mang đến tác dụng phụ cấp tốc bị sương mù màu máu tiêu mất. Quả nhiên hữu dụng. Ngô Uyên hoàn toàn yên tâm. Hắn có can đảm đại lượng đổi lấy tinh quang dịch, tự nhiên là có nguyên nhân. Chỗ ỷ lại chính là thần kỳ huyết vụ. Tiếp tục. Ngô Uyên hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, tố chất thân thể phi tốc tăng lên, từng đợt sương mù từ trên người hắn bay lên. Thời gian trôi qua, mặt trời lên mặt trời lặn, giọt giọt tinh quang dịch tiêu hao. Một chậu buồn pha loãng qua đi tinh quang dịch bị nuốt phục. Ngô Uyên lười nhác xuống lầu, chứ cổ kỳ nửa đường lên lầu một lần xác nhận Ngô Uyên an toàn, cũng lại không người tới quấy rầy hắn. Lại một buổi tối, Nam Ngộng Thành tuyệt đại bộ phận bách tính đều đã tiến vào mộng đẹp, mà thành Nam Ý cũng phồn hoa náo nhiệt. Hai ngày trước Túy Nguyệt Cư đại chiến chấn động nhất thời, có thể theo thành vệ quân điều tra toàn thành không có kết quả, hết thảy lại dần dần bình ổn lại. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh. 9 tầng lầu cao phủ cấp quần tinh lâu, tầng thứ 8 sở đông, một gian rộng thùng thình xa hoa trong phòng. Tuần tra như thế nào? Người mặc màu trắng đen xen lẫn áo bảo nam tử trung niên ngồi có trong hồ sơ đọc sau. Hắn chậm rãi thưởng thức lấy trà, chưa từng thẩm tra đến. đứng đấy nhìn khuôn mặt ước 60 tuổi lão giả mặc hắc bào cung kính nói, Túy Nguyệt Cơ một trận chiến, hắn liên tiếp đánh chết Ngốc Lang Vương Hiển, Quỷ Kiếm Bạch Ngọc Tiên, lại cùng Thiết Tháp Long Nhị giao thủ, liền triệt để không thấy tung tích. Bất quá, lâu chủ có hai chuyện đã bí mật thăm dò, thứ nhất, Thiết Tháp Long Nhị tại Thần Bí Đao Khách trong lúc giao thủ thụ thương, mà không phải không muốn truy kích. Thứ hai, Vương Hiển, Bạch Ngọc Tiên hoàn toàn chính xác đều tại Thất Tinh Lâu ám sát danh sách. Lão giả mặc hắc bào chỉnh trọng nói, có người gần nhất ban bố bọn hắn ám sát nhiệm vụ, mà chúng ta khắp Lịch Huyết Lang Bang cùng hai người cựu địch, hẳn không có trêu chọc đến vị này Thần Bí Đao Khách. Mà từ thẩm tra vị cao thủ này tiến vào Túy Nguyệt Cư lộ tuyến, hắn là thẳng đến Vương Hiển bọn hắn mà đi. Bởi vậy, chúng ta có 8 thành 5 chắc có thể xác nhận, vị này Thần Bí Đao Khách là Thất Tinh Lâu thích khách, thụ nhiệm vụ tiến đến giết người. Lão giả mặc hắc bào cấp tốc nói ra. Thất Tinh Lâu thích khách? Nam tử trung niên đầu ngón tay đập cái ghế lan can, nghi ngờ nói, Thất Tinh Lâu Nam Ngộng Vân Lâu, khi nào sẽ có lợi hại như vậy thích khách? Chúng ta cũng rất kỳ quái. Lão giả mặc hắc bào nói, vị này Thần Bí Đao Khách, đao pháp cực nhanh, thân pháp càng kinh người, khi đó buộc phát vẹn vẹn số hợp liền đánh chết Bạch Ngọc Tiên, hẳn là nắm trong tay một loại nào đó địa bảng bí tịch. Ám khí của hắn đồng dạng đáng sợ, đã thương Thiết Tháp Long Nhị, khiến cho không dám truy kích. Cao thủ như vậy, không có khả năng bừa bãi vô danh, có thể Giang Châu nhân bảng bên trên, chỉ có một tên liên hệ tới, có thể gần đây không có khả năng tại Nam Ngộng. Lão giả mặc hắc bào nói. Nói tóm lại, cha không người này, thật là thần bí, liền một chút manh mối đều không có sao. Nam tử trung niên nói. Khẽ nhíu mày, danh tự, gia thế, sư thừa lai lịch, thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao? Chúng ta so sánh gần đây xuất hiện một chút cao thủ thần bí, chỉ có một đầu manh mối phù hợp. Lão giả mặc hắc bào nói, không biết lâu chủ có thể nhớ kỹ Thú Sơn Truy Minh Liệt. Ừm. Nguyên Hổ lão nhân phi thường trọng thị tiểu đồ đệ. Nam tử trung niên tùy ý nói, hắn không phải mới bị gãy một cánh tay sao? Thú Sơn Truy Minh Liệt, chưa danh liệt Giang Châu nhân bảng, tại nhất lưu cao thủ bên trong là thật lực hạng chót. Nhưng thân là tông sư đệ con, thiên phú khá cao. Thân là Quần Tinh Lâu một phủ lâu chủ, hắn sao lại không nhớ rõ? Đúng. Minh Liệt trước đó xuất hiện tại Ly Thành quận, gãy một cánh tay, truyền ngôn là bị một vị thần bí thương khách gây thương tích. Lão giả mặc hắc bào nói, có thể hôm qua từ Nguyên Hổ phủ truyền đến trên hồ sơ, lại nói Thú Sơn Truy Minh Liệt chính miệng lời nói, hắn chính là bị một vị đao khách gây thương tích, đối phương đao pháp mau kinh người, lại đồng dạng có thi triển ám khí. Đao khách đều thi triển ám khí. Nam tử trung niên đột nhiên đứng dậy, ngươi nói là Ly Thành quận thần bí thương khách cùng Túy Nguyệt Cư đao khách là cùng một người? Vừa vặn tương tự hồ không cấp a. Ta cùng tình báo ti mấy người tán gẫu qua, ta hoài nghi vị cao thủ thần bí này nắm trong tay dịch cốt thuật, cho nên mới có thể tránh thoát các phương dò xét. Lão giả mặc hắc bào chỉnh trọng nói, nếu không chúng ta không có khả năng một chút tung tích không tra được. Dịch cốt, cương nhu cảnh. Nam tử trung niên chấn động vô cùng nhìn xem lão giả mặc hắc bào. Dịch cốt thuật thuộc về dịch dung, có thể lại không cung cấp dịch dung. Dịch dung là thông qua trang điểm, quần áo, tóc giả các loại thủ đoạn, rất khó cải biến thân thể tự thân hình thể. Mà dịch cốt là chân chính bước nhỏ cải biến xương cốt kết cấu, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tự thân tiềm lực, có thể lại lần nữa khôi phục lại, nhất định phải kỹ nghệ đạt tới cương nhu cùng tồn tại, khống chế toàn thân mới có thể làm được. Nói nguyên lý, rất đơn giản. Nói khó, rất khó. Dưới tình huống bình thường, ít nhất phải đỉnh tiêm cao thủ mới có hy vọng khống chế dịch cốt. Có nắm chắc không? Nam tử trung niên phản ứng. Không có. Nam tử mặc hắc bào lắc đầu nói. Loại sự tình này, lại không có chứng cứ, chỉ là suy đoán, làm sao có thể có nắm chắc? Nam tử trung niên nhắm mắt trầm tư. Nửa ngày, đi đưa ngươi cùng tình báo ti phỏng đoán dâng lên đi. Nam tử trung niên nói khẽ, đem Ly Thành quận thương khách, cùng vị này đao khách sát nhập làm một người. Về phần danh hảo, chúng ta không biết được, liền tạm định là ám đao. Vâng. Lão giả mặc hắc bào gật đầu, thứ tự đâu? Hắn có thể kích thương Thiết Tháp Long Nhị, lại có thể thời gian ngắn giết Bạch Ngọc Tiên, thực lực tại nhất lưu bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Nam tử trung niên nói khẽ, cụ thể xếp hạng, các ngươi cân nhắc đề nghị. Vâng. Lão giả mặc hắc bào cấp tốc rời đi. Rất nhanh, một tin tức liền từ Quần Tinh Lâu Nam Ngộng Vân Lâu lệ thuộc trực tiếp Châu Phủ phân lâu hướng thẳng nó lệ thuộc trực tiếp phân lâu truyền lại đi. Danh hiệu ám đao, tục danh không rõ, cuộc đời không rõ, giỏi về đao pháp, ám khí, cũng làm trưởng thương, nhất lưu cao thủ, chiến đấu kỹ nghệ hư hư thực thực chạm đến cương nhu chi cảnh. Chiến tích, Ly Thành đoạn nhất lưu cao thủ Minh Liệt cánh tay, Nam Ngộng chém nhất lưu cao thủ Bạch Ngọc Tiên, thương nhất lưu cao thủ Long Nhị. Đề nghị xếp hạng, Giang Châu nhân bảng 130. Chương 81, tam phẩm võ giả. Ngoại giới mưa gió, Nô Uyên không biết rõ tình hình. Coi như biết được, hắn cũng không quan tâm. Mà võ viện viện trưởng một mực chưa có trở về, so Trần Thanh Ban sơ nói 3 năm ngày dài hơn rất nhiều. Cho nên, không có ai tới quấy rầy Nô Uyên. Chứ mỗi ngày cố định nghỉ ngơi giấc ngủ, hắn vẫn đợi tại diễn võ thất điên cùng tu luyện, lúc mới bắt đầu phục dụng tình quang dịch, tăng thêm tăng lên không gian lớn, tố chất thân thể của hắn tăng lên thật nhanh. Không đến một ngày thời gian, một cánh tay lực quyền liền tăng lên vượt qua và cân. Mà khi hắn đem chọn cả 10 giọt tinh quang dịch toàn bộ dùng hết, đổi thành lực khí đan, tăng lên biên độ một chút liền chậm lại. Tăng thêm càng về sau, tố chất thân thể càng tiếp cận chân chính cực hạn. Tự nhiên, tăng lên biên độ càng ngày càng chậm. Gần 3 ngày đi qua, khi lực khí đan đều sắp bị Ngô Nguyên phục dụng xong lúc, hắn cái kia báo táp đột tiến tố chất thân thể, rốt cục từ từ đình chỉ tăng lên, đạt tới cực hạn. Ngô Nguyên cảm thụ được thể nội gần xương da rẻ, trở nên so với quá khứ cường đại hơn nhiều, cứng cỏi được nhiều, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền phảng phất có vô cùng lực lượng có thể điều động. Lực lượng. Nô Uyên cánh tay có chút phát lực, cơ bắp nô ra, từng đầu cơ bắp như là như sắt thép, cho người ta lực lượng kinh người cảm giác. Chợt, Nô Uyên một bước phóng ra, cơ bắp kéo theo đại long xương sống, tính cả toàn thân. Oanh! Một quyền hướng trước mặt đánh ra, chỉ gặp trong không khí hiện lên một cỗ kinh khủng duệ khiếu âm thanh, liền như là phi đao ám khí kích xạ mang đến âm bạo. Một quyền. một cái lắc mình, Nô Uyên liền từ gian phòng một mặt lẻn đến một chỗ khác, phảng phất đều phải lưu lại tàn ảnh, tốc độ nhanh khủng bố. Rất tốt, rất cường đại. Nô Uyên trên mặt tươi cười, một cánh tay lực quyền, ước 68,000 cân. So lần bế quan này trước, tăng lên hơn 2 vạn cân. Loại tốc độ tiến bộ này, như truyền đi, sợ không có mấy cái võ giả sẽ tin tưởng. Như tìm được chứng minh, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Giang Châu. Trước kia, tố chất thân thể của ta, cách tam phẩm võ giả còn kém một chút, nhưng bây giờ, lại là vượt xa. Nô Uyên thu quyền, toàn thân giống như thủy triều lực lượng cũng biến mất xuống dưới, so ta trước kia dự đoán kế hoạch tu luyện, phải nhanh hơn chí ít hơn nửa năm. Theo trung thổ thế giới phân chia, tam phẩm võ giả, nhất lưu cao thủ, tố chất thân thể yêu cầu thấp nhất 50,000 cân. Nhị phẩm võ giả, đỉnh tiêm cao thủ, tố chất thân thể yêu cầu thấp nhất 10 vạn cân. Nhất phẩm võ giả, địa bảng tông sư, tố chất thân thể yêu cầu thấp nhất 20 vạn cân. Trước đó Ngô Uyên là bằng cao siêu chiến đấu kỹ nghệ mới có thể cùng nhất lưu cao thủ bọn họ giao thủ và chạm. Gặp được nhất lưu cao thủ bên trong cực cường giả, tỷ như Thiết Tháp Long Nhị, chính diện giao phong phần thắng đều không đủ năm thành, trận chiến kia là dựa vào ám khí mới bức lui đối phương. Chiến đấu kỹ nghệ là xây dựng ở tố chất thân thể trên cơ sở, tố chất thân thể trên lệch quá lớn, kỹ nghệ lại cao hơn cũng vô dụng. Ngô Uyên thầm nghĩ, hiện tại tố chất thân thể của ta tại nhất lưu cao thủ bên trong đều thuộc về trung du. Trước đó Ngô Uyên buộc phát tam trọng lực cực, dù cho có thể thời gian dài duy trì, có thể giới hạn trong tố chất thân thể cũng chỉ là buộc phát 13-14 vạn cân lực lượng. Mà Thiết Tháp Long Nhị tuy chỉ ngẫu nhiên buộc phát tam trọng lực cực, có thể coi là bình thường buộc phát nhị trọng lực cực cũng gần như 20 vạn cân lực lượng, một khi buộc phát tam trọng lực cực càng là gần như 300,000 cân lực lượng. Cho nên Ngô Uyên căn bản không dám liều mạng, giao thủ vài hợp liền khí huyết quay cuồng, vừa rồi lựa chọn thoát đi. Mà bây giờ ta tam trọng lực cực buộc phát đều có thể buộc phát vượt qua 20 vạn cân lực lượng. Ngô Uyên trong con ngươi mang theo kinh người chiến ý, lại có thể thời gian dài duy trì. Nhất lưu cao thủ bọn họ, dù cho miễn cưỡng khống chế tam trọng lực cực, cũng khó có thể làm đến chiêu chiêu duy trì. Đối với thân thể phụ tải quá lớn, tam trọng lực cực phần lớn sẽ chỉ làm sát chiêu, ngẫu nhiên thi triển. Nếu là trong lúc kịch chiến, tại kiệt lực trước có thể tùy thời tùy chỗ bộc phát tam trọng lực cực, cũng liền mang ý nghĩa đạt đến cương nhu cảnh giới. Nô Uyên xem chừng, cho dù là đỉnh tiêm cao thủ bọn họ, võ đạo kỹ nghệ có thể đạt tới cương nhu cũng không coi là nhiều. Giống Thiết Tháp Long Nhị, chiến đấu kỹ nghệ đã rất lợi hại, chưa hẳn so với cái kia đỉnh tiêm cao thủ yếu, hắn chỉ là tố chất thân thể yếu chút. Ta nếu là lại cùng Thiết Tháp Long Nhị giao thủ, giết hắn không thể so với ta trước đó chém giết Bạch Ngọc Tiên khó hơn bao nhiêu. Nô Uyên tràn ngập lòng tin. Lòng tin, nguồn gốc từ thực lực. Nếu nói đi qua, Nô Uyên còn phi thường kiên kỵ đỉnh tiêm cao thủ, một khi gặp phải, trước tiên liền muốn chạy trốn. Vậy bây giờ, đối mặt yếu chút đỉnh tiêm cao thủ, hắn hoàn toàn có can đảm một trận chiến. Dù sao, vừa thành đỉnh tiêm cao thủ không lâu mà nói, tố chất thân thể cũng liền 10 vạn cân ra mặt, mặc dù tam trọng lực cực bộc phát, cũng liền hơn 300,000 cân. Nô Uyên chỉ cần tránh đi đối phương bộc phát sát chiêu, tìm cơ hội thi triển thiên sơn, hoàn toàn có thể hy vọng đem nó đánh giết. Đương nhiên, quá trình khẳng định rất hung hiểm. Có thể chỉ ít, đối mặt đỉnh tiêm cao thủ, Nô Uyên không còn giống trước đó như vậy không hề có lực hoàn thủ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, thiên hạ mặc dù lớn, sông châu vượt qua quận bất quá bình thường. Nô Uyên thầm nghĩ, thiên hạ thập tam châu, mênh mông rộng lớn. Nói cho cùng, cao thủ cũng liền nhiều như vậy. Chỉ cần không phách lối, không cố ý gây chuyện, gặp được địa bảng tông sư, đỉnh tiêm cao thủ sát suất kỳ thật phi thường thấp, cũng không thể tự đại. Hiện tại, chỉ là có thể cùng yếu chút đỉnh tiêm cao thủ so chiêu, đụng phải lợi hại, sát suất lớn thất bại. Đụng phải địa bảng tông sư, càng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nô Uyên nhận biết rất rõ ràng, có hắc tháp, có xương mù màu máu, lại trợ giúp ta càng nhanh trưởng thành. Vẫn như trước phải cố gắng. Ta hiện tại, thân thể tuổi tác mới 14 tuổi rưỡi. Dù cho xương mù màu máu không cách nào lại trợ giúp thủy biến, riêng này mấy lần trợ giúp ta liền đủ lớn. Thân thể ta lại cao hơn nhanh phát dục 3 năm rưỡi, dù cho không có ngoại lực, tố chất thân thể của ta đều sẽ tiêu thăng một mảng lớn. Điệu thấp. Thực lực của ta còn tại phi tốc trưởng thành, tài nguyên tu luyện đầy đủ. Khi ổn đánh ổn đâm, không cần thiết đi ngoi đầu lên sông sáo. Nô Uyên đã làm tốt kế hoạch, tiếp xuống mấy năm, liền đợi tại Hoành Vân Tông, từ từ đi tìm hiểu trung thổ thế giới cấp độ sâu bí mật. Chứ ổn vào đầu. Mệnh chỉ có một đầu, không nên ép bất đắc dĩ, không cần thiết đi sinh tử mạo hiểm. Bất quá, tiến về Hoành Vân Tông trước, còn có một việc phải giải quyết. Nô Uyên trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Từ thủ dực. Đảo mắt, lại qua mấy ngày. Đi vào Nam Ngộng phủ thành dòng dã 10 ngày Nô Uyên. Rốt cục nhận được Trần Thanh mang tới tin tức, Nam Ngộng Võ viện viện trưởng Vũ Mặc trở về. Quang Huy đỉnh, biệt viện lầu 1. Nô Uyên, để cho ngươi đợi lâu. Trần Thanh không gì sánh được khách khí nói, ta cũng không nghĩ tới viện trưởng sẽ chậm trễ lâu như vậy, nghe tạ đốc sát nhắc lên, là có sự vụ khẩn cấp để viện trưởng đi xử lý. Không sao. Nô Uyên nói. Viện trưởng vừa về đến, liền để cho ta tới triệu ngươi. Trần Thanh trịnh trọng nói, bây giờ, viện trưởng, tạ đốc sát, còn có 8 vị lao sư cùng phụ trách đứng ngoài quan sát 60 vị đệ tử, đều đã đến võ đạo đại điện, liền chờ ngươi. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, còn xin Trần Sư dẫn đường. Bên này, Trần Thanh dẫn Nô Uyên ở trong võ viện ghé qua, đội hộ vệ nhân viên cũng không đi theo. Chỉ có Cổ Kỷ không nhanh không chậm đi theo. Rất nhanh, ba người liền đã tới Nam Ngộng Võ Viện Võ Đạo Đại Điện. Tòa đại điện này so với Ly Thành Võ Viện phải lớn hơn nhiều, công trình cũng muốn hoàn mỹ được nhiều. Vẹn vẹn chắc thí điện lớn nhỏ, liền có thể so với Ly Thành Võ Viện chủ điện. Xa xa, Nô Uyên liền gặp được chắc thí điện bên trong đang đứng mấy chục đạo thân ảnh, có chút là võ viện lão sư, có chút thì là võ viện đệ tử. Tông môn quy củ, giống đặc chiêu đệ tử khảo thí, nhất định phải xin mời viện trưởng, đôn đốc cùng tương ứng số lượng lão sư, học viện xem lễ. trình độ lớn nhất bảo đảm không có hư giả thao tác. Mà tại trong nhóm người này, Nô Uyên tự nhiên gặp được mấy cái người quen, tỉ như Đôn Đốc Tạ Ngọc, lại như võ viện đệ tử Trúc Thương, đều ở đây. Bất quá, cầm đầu lại là một mặc rộng rãi võ bảo nam tử trung niên, hắn ánh mắt sắc bén, bộ pháp trầm ổn, không hề nghi ngờ là vị cao thủ. Duy nhất để Nô Uyên ngoài ý muốn, là vị trung niên nam tử này, đúng là cụt một tay. Ba người đi vào chắc thí điện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Viện trưởng, đây chính là Nô Uyên. Trần Thanh dẫn Nô Uyên đi lên trước, hướng cụt một tay nam tử trung niên nói: "Nô Uyên, gặp qua Vũ viện trưởng." Nô Uyên cung kính hô: "Người chính là Nô Uyên." Cụt một tay trung niên nhân nhìn xem Nô Uyên, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười: "Ta tra xét tư liệu của ngươi, tuổi nhỏ mất cha, lại chưa nhục trí, ngược lại khắc khổ tu luyện, chưa từng thư giãn, tuổi còn nhỏ liền có điều thành tựu, rất không tệ." Nô Uyên không dám nhận. Nô Uyên liền nói: "Không sao, không cần câu nệ." Vũ Mặc viện trưởng ánh mắt ôn hòa: "Phụ thân của ngươi là chết bởi Hoành Sơn chi chiến đi." Nô Uyên gật đầu, lại không rõ đối phương vì sao muốn hỏi cái này. "Nô Uyên, viện trưởng cánh tay chính là tại Hoành Sơn chi chiến gây mất." Trần Thanh ở một bên thấp giọng nói. Nô Uyên giật mình: "Hoành Sơn chi chiến, ta thống lĩnh một chi đại quân tham chiến, nói không chừng phụ thân ngươi còn từng là dưới trướng của ta binh sĩ." Vũ Mặc viện trưởng khẽ thở dài: "Chỉ tiếc, trận chiến kia, chúng ta cuối cùng bại, đã mất đi Hoành Sơn phủ." Nô Uyên lắng nghe: "Hoành Vân Tông căn cơ chính là Hoành Sơn, Vân Sơn hai phủ. Mất đi Hoành Sơn phủ, có thể tưởng tượng là bực nào tổn thất lớn. Giống Vân Võ Điện, hàng năm đệ tử mới tuyển bạt vì sao xưng là bốn phủ tuyển bạt? Chính là nói cho tông môn trên dưới tất cả mọi người, không thể quên Hoành Sơn phủ. Tông môn nguy cơ trùng trùng, thiên phú của ngươi tuyệt hảo, cũng đừng cô phụ, ta chỉ mong ngươi có thể kế thừa cha ngươi chí hướng, trở thành tông môn ta chi của trụ." Vũ Mặc viện trưởng cười nói: "Đệ tử định cố gắng." Nô Uyên chỉnh trọng nói: "Trung quanh một đám lao sư, đệ tử lại nghe được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều rất rõ ràng viện trưởng ngày thường cỡ nào nghiêm khắc, lại sẽ đối với Nô Uyên như thế nào hòa ái. Tông môn của trụ, theo bọn hắn nghĩ, ít nhất phải nhất lưu cao thủ mới có thể có xưng hô thế này đi. Thực lực của ngươi, ta đại khái biết được, nhưng nên đi quá trình muốn đi." Vũ Mặc viện trưởng chỉ vào xa xa đá khảo thí: "Thử một chút đi." "Vâng." Nô Uyên gật đầu. "Chư vị cũng đều nhìn xem." Vũ Mặc viện trưởng ánh mắt đảo qua phụ trách xem lễ đám người. Đám người không khỏi đều nhìn về phía Nô Uyên, muốn nhìn một chút này cái gọi là đặc chiêu đệ tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đá khảo thí, các nơi cơ hồ giống nhau. Khi Nô Uyên nhẹ nhõm giơ lên vạn cân đá khảo thí lúc, dẫn tới một đám đệ tử sợ hãi thán phục. Cũng không phải là vạn cân đá khảo thí bao nhiêu lợi hại, mà là bọn hắn đã sớm biết Nô Uyên tuổi tác, vẫn chưa tới 15 tuổi, lại nhìn Nô Uyên giơ lên 10.000 cân đá khảo thí dáng vẻ, biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, rõ ràng còn xa mới tới cực hạn. Hô, Nô Uyên làm bộ buông xuống đá khảo thí, không tiếp tục đi nâng càng nặng đá khảo thí. Hắn nhớ kỹ Cao Vũ phân phó, không thể quá lộ phong mang. "Chư vị, có thể có ai có ý kiến?" Vũ Mặc viện trưởng ánh mắt đảo qua đám người, như đều không có ý kiến, liền bắt đầu liên danh ký tên. Không có lao sư cùng đệ tử phản đối. Đương nhiên, chậm. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên: "Viện trưởng, ta có khác biệt ý kiến." Đám người nghe tiếng nhìn lại, là Tạ Ngọc. "Tạ đốc sát, ngươi có ý kiến gì?" Vũ Mặc viện trưởng khẽ nhíu mày: "Nô Uyên mới 14 tuổi, theo tông môn luật, dơ lên vạn cân đá khảo thí là đủ. Theo tông môn luật, khảo thí trừ ma lực, còn có thực chiến." Tạ Ngọc lại là không sợ chút nào: "Viện trưởng, Nô Uyên thực chiến còn chưa khảo hạch. Lực lượng lớn, chẳng có gì lạ. Có ít người, trời sinh gan yếu, 10 thành lực lượng không phát huy ra 3 thành. Nói không chừng, cái này Nô Uyên chỉ có giá đỡ, căn bản là không có cách thông qua thực chiến khảo hạch." Tạ Ngọc lạnh lùng nói. Vũ Mặc viện trưởng nhíu mày. Bên cạnh cả đám không có ai là ngu xuẩn, đến thời khắc này, ai còn nhìn không ra Tạ Ngọc là cố ý nhằm vào Nô Uyên. "Tạ đốc sát, ngươi cảm thấy nên như thế nào khảo hạch?" Vũ Mặc viện trưởng thanh âm cũng lạnh xuống. Chương 82, nâng đao muốn uống máu. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Vũ Mặc viện trưởng rất xem trọng Nô Uyên, đối với Tạ Ngọc cố ý làm khó dễ rất có bất mãn. Nô Uyên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng có một tia lanh ý. Hắn tự hỏi thật không có đắc tội đối phương. Theo giao đấu quy củ, an bài 5 vị võ sư đẳng cấp đệ tử, cùng Nô Uyên một đối một tỷ thí. Tạ Ngọc không thèm để ý chút nào Vũ Mặc viện trưởng ánh mắt, ít nhất phải thắng 2 trận, vừa rồi tính xong không thực chiến khảo hạch. Chắc thí điện bên trong, phần lớn người đều có chút kinh ngạc. 5 trận, thắng 2 trận. Nghe không khó. Có thể cần biết, Nô Uyên tuổi tác càng nhỏ hơn chút, tu luyện võ đạo kỹ nghệ thời gian ngắn hơn. Huống hồ, võ sư thực lực là phi thường rộng rãi. Có được vạn cân lực lượng là võ sư, có được 19.000 cân lực lượng đồng dạng là võ sư, há có thể đánh đồng? Quách Long, Dương Vũ Phong, do các ngươi 5 người tới nên chiến Nô Uyên. Tạ Ngọc trực tiếp hô lên 5 tên đệ tử danh tự. Bị điểm đến tên đệ tử, từng cái sắc mặt biến hóa. Bọn hắn lại không ngu xuẩn, hiện tại viện trưởng cùng đôn đốc ý kiến không hợp nhau, bọn hắn há nguyện ra mặt. Vô luận thắng thua, đều không có chỗ tốt. "Tạ đốc sát, ngươi quá mức." Vũ Mặc viện trưởng đã hoàn toàn thu liễm dáng tươi cười, thanh âm trầm thấp: "Theo quy củ, tỉ thí một trận, chỉ cần triển lộ nhất định thực chiến tiêu chuẩn là được, chưa hẳn muốn thắng, huống chi là 5 trận thắng được 2 trận. Ngươi là thành tâm khó xử." Hắn tên là viện trưởng, kỳ thực là giáo đạo điện cấp dưới Tam đại đường chủ một trong, công việc bề bộn. Ngày bình thường, võ viện sự vụ phần lớn đều là Tạ Ngọc tới quản lý. Nhưng hắn không nhiều lòng, không có nghĩa là đừng để ý đến. Tông môn quy củ, yêu cầu thấp nhất giao đấu 1 trận, cao nhất 5 trận. Tạ Ngọc đối chọi gay gắt, không chút nào nguyện lui: "Ta nghe nói Ngô Uyên thiên tư phi phàm, tự nhiên nên dùng thiên tài nhất tiêu chuẩn. Ta mới là viện trưởng." Vũ Mặc viện trưởng lạnh lùng nói. Võ viện đám người nhìn trận mắt hốt mồm, ai cũng không ngờ tới, một trận đơn giản khảo thí lại sẽ để cho võ viện hai đại cự đầu đối đầu. "Viện trưởng." Ngô Uyên đột nhiên mở miệng: "Không cần khó xử, đã tạ đốc sát coi trọng như thế ta, muốn khảo nghiệm ta, ta liền thử một lần. Đám người ghé mắt, cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Uyên. Công tử, không thể. Một mực tại sau lưng không nói chuyện Cổ Kỳ rốt cục nhịn không được mở miệng. Vũ Mặc viện trưởng mắt nhìn Cổ Kỳ, vừa nhìn về phía Ngô Uyên, ngươi không hiểu. Viện trưởng, ta hiểu. Ngô Uyên mỉm cười nói, xin mời viện trưởng yên tâm, biểu hiện của ta sẽ để cho tạ đốc sát hài lòng. Chợt, Ngô Uyên cho Cổ Kỳ một cái yên tâm ánh mắt. Vũ Mặc viện trưởng khẽ nhíu mày, lại không tốt lại nói cái gì. Dù sao, đây là Ngô Uyên chính mình mở miệng đáp ứng. Rất tốt. Ngô Uyên, hy vọng ngươi năng lực thực chiến, đối được danh tiếng của ngươi. Tạ Ngọc mắt nhìn Ngô Uyên, yên tâm, ta sẽ không tận lực nhằm vào ngươi. Ngươi có dũng khí, ta cũng không làm khó ngươi. Năm trận, ngươi chỉ cần thắng trận trước, ta liền sẽ đồng ý ký tên. Tạ Ngọc đạm mạc nói, mỗi hai trận chiến ở giữa, ngươi cũng có thể có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Ngô Uyên mỉm cười không nói lời nào. Năm trận giao đấu, chỉ cần thắng một trận. Các ngươi năm cái. Tạ Ngọc ánh mắt đột nhiên đảo qua bị tuyển ra 5 tên đệ tử, người nào thua trừ đi 100 điểm tích lũy, thắng thì có thể thêm 50 điểm tích lũy. 5 tên đệ tử, sắc mặt lúc này đại biến. Cao cấp trong võ viện, điểm tích lũy là phi thường trọng yếu, rất nhiều tương đối chân quý tài nguyên tu luyện, đều muốn điểm tích lũy đạt tới mới được. Đây là bức bách bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ lại đến chắc thí điện cái khác đấu võ điện. Nơi này, có một tòa hình khuyên đài đấu võ. Lô Uyên cùng 5 tên võ viện đệ tử, đều mặc mang tốt hộ cụ, bao quát đầu hộ cụ cùng cái cổ hộ cụ, mặc dù sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt, có thể thắng ở an toàn. Chật, cũng đều riêng phần mình lựa chọn sử dụng binh khí. Binh khí đều là chất gỗ, chỉ có trường côn, đoạn côn, tấm chắn ba loại, mặc dù chất liệu cũng coi như cứng cỏi, có thể giết thương lực có hạn. Dù sao, võ viện đệ tử giao đấu là huấn luyện, ma luyện, không phải chân chính thấy máu chiến đấu, không có khả năng làm cho quá mức tàn khốc huyết tinh. Đài đấu võ, hình tròn, đường kính 30m. Nô Uyên cùng tên là Quách Long đệ tử xa xa tương đối. Hai người đều vẹn vẹn lựa chọn sử dụng một cây trường côn. Trừ Vũ Mặc viện trưởng, Tạ Ngọc, Cổ Kỳ ba vị nhất lưu cao thủ, các lão sư khác cùng học viện đệ tử đều tại dưới đài quan chiến. Lấy nhất lưu cao thủ thực lực sẽ không ảnh hưởng đến võ sư giao đấu, thời khắc mấu chốt càng có thể cứu giao đấu đệ tử. Phòng hộ cho dù tốt, có thể trung quy là mấy ngàn cân thậm chí hơn vạn cân mãnh liệt trùng kích. Ngẫu nhiên vẫn sẽ có thương vong. Các ngươi giao phong là được, chúng ta sẽ hợp thời phán định thắng bại. Vũ Mặc viện trưởng nói khẽ, nhớ kỹ, chỉ là giao đấu, không thể tận lực đả thương người. Vâng. Vâng. Nô Uyên cùng Quách Long đều đáp. Chợt, hai người không tiếp tục để ý bên ngoài sân đám người, riêng phần mình nhìn về phía đối phương. Quách Long. Nô Uyên nhìn về phía trước mắt ước chừng 18-19 tinh tráng thiếu niên. Có thể bị Tạ Ngọc chọn trúng, không hề nghi ngờ, thực lực là không tệ. Nô Uyên sư đệ, coi chừng, ngươi một khi nhận thua ta sẽ lập tức dừng tay. Quách Long trịnh trọng nói, cũng không phải là xem thường hắn Nô Uyên. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn, Nô Uyên một cái 14 tuổi thiếu niên, dù cho khí lực lớn điểm, võ đạo kỹ nghệ có thể mạnh bao nhiêu. Nô Uyên ánh mắt thiên tĩnh, vô hỉ vô bi. Hô. Quách Long hai tay cầm côn, một tay nắm trước, một tay áp hậu, bộ pháp càng là tấn mãnh, vẹn vẹn ba bước, giống như báo săn vọt tới Ngô Uyên trước mặt. Côn giống như thương, phá trời cao. Trong không khí đều hiện lên một đạo duệ khiếu âm thanh, một côn này lực trùng kích đầu chỉ và cân. Vừa chuẩn lại hung ác, trực kích Ngô Uyên lồng ngực. Quách Long nhiều năm thương pháp tiêu chuẩn nổi bật không thể nghi ngờ. Thật sự là non nớt a. Ngô Uyên trong lòng thầm than một tiếng, một tay cầm côn, một bước phóng ra, nhìn như hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương một côn. Quách Long mũi côn, cơ hồ là sát Ngô Uyên lỗ tai xẹt qua, nhìn xem mạo hiểm không gì sánh được. Theo sát lấy, Ngô Uyên trong tay trường côn lắc một cái, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, ầm vang đâm về phía Quách Long cái cổ. Một kích này, nếu là đâm thực, đủ để đem hắn cái cổ vành đứt gãy. Cổ Kỳ thờ ơ lạnh nhạt một màn này. Hắn chỉ phụ trách Ngô Uyên an toàn. Không tốt. Tạ Ngọc, Vũ Mặc sắc mặt lại là biến đổi, hai người gần như đồng thời sinh ra xuất thủ nghĩ cách cứu viện suy nghĩ. Thời khắc xuống còn, Ngô Uyên trong tay trường côn mãnh liệt hóa đâm là quét. Bành. Trường côn như thiểm điện quét trúng Quách Long lồng ngực, một cô đáng sợ lực trùng kích làm hắn không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Trung điệp ngã ở trên mặt đất. Ngô Uyên thì thu côn, thản nhiên nói: Quách huynh, đã nhường. Hoàn toàn yên tĩnh. Quách Long ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Ngô Uyên, bộ ngực của hắn từng đợt đau nhức, dù cho có hộ cụ, vẫn như cũ để hắn khí huyết quay cuồng. Làm sao có thể? Bước tiến của hắn cũng không nhanh, có thể sao có thể tránh đi ta đâm thẳng? Quách Long có chút không thể nào tiếp thu được. Thương pháp, hắn luyện 6 năm, lại không có thể tại một cái 14 tuổi trong tay thiếu niên đi qua một hiệp. Thua. Quách Long cắn răng. Mặc dù không cam lòng, có thể thua chính là thua. Quách Long rất rõ ràng, nếu không có Ngô Uyên cuối cùng lưu thủ, vừa mới một côn đó đâm thẳng mà đến, chính mình không tàn cũng muốn trọng thương. Đa tạ Ngô sư huynh hạ thủ lưu tình. Quách Long đứng dậy trầm giọng nói, hắn đã đổi giọng xưng hô Ngô sư huynh. Hoành Vân Tông bên trong, hạ cấp võ viện đệ tử nhìn thấy Vân Võ Điện đệ tử, hết thảy xưng là sư huynh. Ngô Uyên khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Vũ Mặc cùng Tạ Ngọc, không nói chuyện. Cổ Kỳ khẽ nhíu mày. Dưới trận, tất cả lão sư cùng đệ tử đều khiếp sợ nhìn qua Ngô Uyên. Quá lợi hại, rõ ràng biểu hiện lực lượng không tính quá bất hợp lý, nhưng cố một chiêu liền đem Quách Long đánh bại. Đủ để thấy Ngô Uyên chiến đấu kỹ nghệ là bậc nào lợi hại, bộ pháp, thương pháp đều mạnh đến mức không còn gì để nói, viễn siêu những này cao cấp võ viện đệ tử. Hô, trận chiến này, Ngô Uyên thắng. Vũ Mặc viện trưởng tuyên bố kết quả, vừa nhìn về phía Tạ Ngọc, Tạ đốc sát, ta muốn tiếp xuống 4 trận chiến, không cần thiết lại dựng lên đi. Tạ Ngọc thần sắc lạnh lùng, không nói lời nào. Tạ đốc sát. Vũ Mặc viện trưởng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nộ khí. Ngô Uyên tiên tư phi phàm, chính là đặc chiêu đệ tử. Tạ Ngọc thanh âm bình tĩnh, viện trưởng yên tâm, ta có chừng mực, sẽ ký tên. Vũ Mặc viện trưởng thần sắc hơi chậm. Ngô Uyên. Tạ Ngọc ánh mắt chuyển hướng Ngô Uyên, hiện ra một tia thần thái, vậy mà nở một nụ cười, ngươi thật rất không tệ, chớ cô phụ ngươi thân này thiên phú, cũng đừng học cái kia cao vũ. Chợt, Tạ Ngọc cũng mặc kệ Ngô Uyên nghĩ như thế nào. Viện trưởng, ta còn muốn tuần sát mấy đại viện khu, đi trước. Tạ Ngọc đi thẳng đấu võ điện. Vũ Mặc viện trưởng gặp trang, bất đắc dĩ thở dài. Được, khảo thí dừng ở đây, Trần Thanh, ngươi an bài tất cả lão sư cùng đệ tử liên danh ký tên. Vũ Mặc viện trưởng nghiêm nghị nói, đồng thời, tất cả mọi người không được đem hôm nay quyết đấu bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Người vi phạm, trọng phạt. Vâng. Trần Thanh liền đáp. Nô Uyên, đi theo ta đi. Vũ Mặc viện trưởng nói, đi ra ngoài. Nô Uyên theo sau. Thẳng đến Vũ Mặc viện trưởng, Nô Uyên, Cổ Kỳ ba người biến mất tại võ đạo đại điện cuối cùng, đài đấu võ trung quanh mới bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Thật đáng sợ. Một cuốn đó. Quách Long, một cánh tay lực lượng vượt qua 15,000 cân, tại võ sư bên trong thực lực tính lợi hại, lại hợp lại liền bại. Cái này Nô Uyên, quá kinh khủng, hắn thật chỉ có 14 tuổi. Coi như tam lưu cao thủ, cũng chưa chắc có thể thắng hắn đi. Một đám võ viện đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lần này giao thủ, thời gian mặc dù ngắn, có thể cho bọn hắn rung động rất lớn. Mấy vị võ viện lão sư đồng dạng tập hợp một chỗ. Cái này Ngô Uyên, hẳn là nắm trong tay lực cực. Có võ viện lão sư hơi có chút không thể tin được nói, cuối cùng một thường, biến ảo mau kinh người, không, có lực cực bộc phát, là tuyệt đối làm không được. Cho dù hắn không có khống chế, sợ cũng nhanh. Một vị khác võ viện lão sư cũng không nhịn được nói, thiên tài, 14 tuổi a, thiên phú của hắn, không biết so tông môn cái kia Hứa Huy, mạnh hay là yếu. Bọn này võ viện lão sư nghị luận. Bọn hắn đều là nhị lưu cao thủ, nhãn lực đều có. Võ viện chỗ sâu phòng viện trưởng, rất trống trải, trang trí cũng vô cùng đơn giản, trừ một cái bàn lớn cùng một giá vũ khí, lại không dư thừa đồ vật. Trên giá vũ khí, cũng vẹn vẹn trưng bày một cây đại thương. Vũ Mặc, về tông về sau, ta sẽ hướng điện chủ bẩm báo chuyện hôm nay. Cổ Kỳ thanh âm lạnh nhạt, Tạ Ngọc, quá mức xử trí theo cảm tính, không thích hợp đảm nhiệm một phương võ viện đôn đốc. Nàng chỉ là không biết rõ tình hình. Vũ Mặc viện trưởng khẽ lắc đầu, cảm khái nói, ngay cả ta cũng chưa từng biết, Nô Uyên càng như thế lợi hại, không ngờ khống chế lực cực kỳ xảo. Như Nô Uyên thiên phú không cao, điện chủ sao lại đem ta phái phái? Cổ Kỳ lạnh lùng nói. Nô Uyên ở một bên nghe, hắn nhìn ra được, Cổ Kỳ cùng Vũ Mặc viện trưởng nhận biết, cũng đúng, Hoành Vân Tông nhất lưu cao thủ cũng liền 200-300 vị, dù cho Cổ Kỳ che giấu tung tích, khẳng định vẫn là có một ít cao thủ biết hắn. Ai? Vũ Mặc viện trưởng than nhẹ, ngươi bẩm lên, là của ngươi quyền lực, ta cũng sẽ hướng phía trên trần thuật. Cổ Kỳ lại không cần phải nhiều lời nữa. Nô Uyên, ngươi lực khống chế cực kỳ xảo, có thể chưa cùng ta nói qua. Vũ Mặc viện trưởng nhìn về phía Nô Uyên. Viện trưởng, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, huống hồ cao hộ pháp từng cùng ta nói qua, để cho ta không cần triển lộ quá nhiều. Nô Uyên lắc đầu nói. Vũ Mặc viện trưởng cảm thấy bất đắc dĩ. Lấy thực lực của ngươi, vừa rồi không cần triển lộ lực cực, sợ cũng có thể thắng đi. Vũ Mặc viện trưởng than nhẹ, có thể ngươi bây giờ triển lộ, ta mặc dù hạ lệnh không để cho tin tức truyền bá, động lòng người nhiều nhãn tạp, tin tức chưa hẳn có thể giấu giếm, rất dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. 14 tuổi võ sư, cùng 14 tuổi nắm trong tay lực cực kỹ xảo võ sư, là hai khái niệm. Người sau, trên lý luận là có hy vọng tông sư. Cái này cũng là cao vũ coi trọng như thế Ngô Uyên nguyên nhân. Viện trưởng, trong nội tâm của ta có khí. Ngô Uyên thản nhiên nói, nếu không có nghĩ đến Quách Long cùng việc này không quan hệ, hắn cũng không phải là thua trận đơn giản như vậy. Vũ Mặc viện trưởng yên lặng. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Ngô Uyên mặc dù biểu hiện trầm ổn, có thể nói đến cùng cũng vẫn chỉ là 14 tuổi thiếu niên. Chính mình yêu cầu có chút cao. Ngô Uyên, cái kia Tạ Ngọc làm khó dễ ngươi, cùng dẫn đạo ngươi nhập tông cao vũ hộ pháp có quan hệ. Vũ Mặc viện trưởng khẽ thở dài. Đương nhiên, ta cũng không thay nàng giải vây, đây vốn là chúng ta trưởng bối ân oán, chuyện cũ năm xưa, không nên liên lụy đến ngươi. Không nói nhiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức bẩm lên động tiền bối, lại đem tin tức truyền về Ly Thành, tông môn tổng bộ. Vũ Mặc viện trưởng nói, Ngô Uyên, ngươi mau chóng khởi hành, chạy tới tông môn đi. Đa tạ viện trưởng. Ngô Uyên mập mờ ứng tiếng, ta còn muốn về trước trụ sở thu thập vài thứ. Đi thôi. Ngô Uyên cùng Cổ Kỳ đi tại về Quang Huy đỉnh trên đường. Công tử, ngươi vừa rồi là cố ý vì đó đi. Cổ Kỳ nói, không cho cái kia Tạ Ngọc tìm chút phiền phức, thật coi ta dễ ức hiếp. Ngô Uyên lắc đầu nói, Kỳ thúc, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sai tại cái kia Tạ Ngọc, mà không phải ngươi. Cổ Kỳ nói, công tử yên tâm, trở về tông môn, điện chủ bọn hắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Hắn cũng không quá để ý Tạ Ngọc làm khó dễ, cũng không có thật muốn trả thù trở về. Tông môn lớn, người nào không? Đương nhiên, ngày sau nếu có cơ hội, Ngô Uyên cũng không để ý chính mình cho đối phương một bài học. Trở lại đình viện xứ sở. Kỳ thúc, chúng ta sáng mai xuất phát. Ngô Uyên nói khẽ. Sáng mai? Đi tông môn sao? Cổ Kỳ nói. Không đi tông môn. Ngô Uyên lắc đầu, thản nhiên nói, về trước Ly Thành đi, ta vẫn là muốn đi bãi biệt mẫu thân. Đi. Cổ Kỳ gật đầu, thật cũng không cảm thấy không ổn. Thời gian trôi qua. Hai ngày sau. Hoàng hôn, lạc nhật ánh chiều tà tán tại rộng lớn Nam Long Hà bên trên, một chiếc thuyền lớn chậm rãi dừng sát ở bờ sông bến tàu. Đây là sông lớn bên cạnh một chỗ không đáng chú ý bến tàu nhỏ. Thuyền lớn lầu 2 trong phòng. Kỳ thúc, tất cả an bài xong sao? Nô Uyên dò hỏi. Ừm, công tử yên tâm, ta đều đã an bài tốt. Cổ Kỳ nói, công tử đã muốn tĩnh tâm phục dụng ngưng thần đan, hai ngày này chúng ta ngay tại này tạm dừng, chờ công tử xuất quan lại đi xuất phát, sẽ không có người quấy rầy đến công tử. Cổ Kỳ mặc dù không rõ Nô Uyên tại sao lại tâm huyết dâng trào muốn phục dụng ngưng thần đan, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều. Huống chi có lần trước giao hấn, đoạn đường này bọn hắn càng coi chừng, xuất phát lúc phi thường ẩn nấp, căn bản không có gióng trống thua chiêng. Cổ Kỳ tự giác sẽ còn bị ám sát sát suất rất nhỏ. Màn đêm dần dần giáng lâm. Khi trên thuyền tất cả mọi người coi là Ngô Huyền tại tinh tâm lúc tu luyện, một đạo cái bóng mơ hồ bay ra khỏi thuyền lớn lầu 2. Hạ thuyền, biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Lần này đi Ly Thành, chỉ có 200 dặm, nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể đuổi tới. Tư Thủ Dực, ngươi sống không quá đêm nay. Một đạo lưng đeo chiến đao thân ảnh, lấy tốc độ kinh người bước qua bị bóng đêm bao phủ đại địa. Canh 3, hôm nay đã vào chữ, cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu. Chương 83, đơn đao nhập Ly Thành, giết. Tối nay, không trăng. Bị bóng tối bao trùm trên mặt đất bao la, vẹn vẹn thỉnh thoảng sẽ thôn chấn, điền trang hội tụ chi địa có lửa đèn lấp lóe. Một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động, bước qua đại địa. Gặp núi nhỏ, nhảy mấy cái liền vượt qua đi. Gặp hương chấn, đi vòng qua. Gặp sông nhỏ, nhảy lên mà qua. Từ điền gia độ đến Ly Thành, ước chừng 180 dặm, nhưng đây là quan đạo khoảng cách. Nô Huyên đối với toàn bộ Ly Thành địa đồ cùng đại khái phương vị sớm đã biết rõ, mà thẳng tắp khoảng cách, vẹn vẹn 130 dặm. Ta tiếp tục chạy, đại khái 2 phút đồng hồ liền có thể đến. Nô Huyên lưng đeo chiến đao, tốc độ nhanh đáng sợ. Đây chính là hiện tại Nô Huyên, cường đại tố chất thân thể, giao phó hắn lực lượng đáng sợ, tốc độ cùng sức chịu đựng. Bình thường buộc phát tốc độ, cao nhất 1 giây có thể đạt tới 80m. Nếu là thi triển lũ hành, càng là có thể trong nháy mắt buộc phát ra 150m mỗi giây tốc độ kinh khủng. Đương nhiên, tiếp tục thời gian sẽ phi thường ngắn ngủi, lại phi thường tiêu hao thể lực, đối với thân thể phụ tải phi thường lớn, nhiều nhất tiếp tục một hơi thời gian, 6 giây. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài trạng thái. Hắn một giây tiến lên đồng dạng gần 30m, ở giữa không mang theo mảy may ngừng, buôn tập một ngày một đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Huống chi, còn có xương mù màu máu có thể liên tục không ngừng tiêu trừ thân thể bắp thịt mỏi mệt. Tư Thủ Dực, chúng ta một ngày này, chờ rất nhiều ngày. Nô Huyên trong đôi mắt sát cơ ẩn hiện, kỳ thật, ta thật không muốn động thủ, là ngươi bức ta. Nếu như chỉ có lúc trước võ viện thi đấu sự tình, Nô Huyên sẽ chỉ cười một tiếng mà qua, nhiều nhất đến tương lai trừng phạt 1-2. Liên như là Nam Ngộng võ viện Tạ Ngọc làm khó dễ, Nô Huyên chưa nhiều để ở trong lòng. Dù sao, thế giới này, ngu xuẩn sao mà nhiều, sự tình phiền lòng càng nhiều, chẳng lẽ lại phẩm có không hài lòng liền đều giết sạch. Nô Huyên cũng không phải sát nhân ma đầu. Là liệt hổ bang sự tình, mấy vị tộc nhân thi thể đẫm máu, mới đưa Nô Huyên bừng tỉnh, triệt để nhận rõ ràng thế giới này hiện thực, từ đó về sau, hắn đối mặt địch nhân, ít có lưu thủ ý nghĩ. Cũng là từ khi đó, hắn quyết tâm muốn giết chết Từ Thủ Dực. Thu không cách đêm, là Nô Huyên tín điều. Chỉ là, ngay lúc đó Nô Huyên, một chọi một giết Từ Thủ Dực không khó. Có thể nghĩ muốn Từ Thủ vệ xâm nghiêm, quân sĩ trùng điệp trong phủ tướng quân, lặng yên không một tiếng động giết chết Từ Thủ Dực. Rất phiền phức. Phủ tướng quân không thể so với liệt hổ bang đại trại, trung quanh có đông đảo nhập lưu cao thủ, có mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện quân tinh nguyện sĩ. Một khi bị phát giác, rất khó trực tiếp chạy thoát. Trọng yếu là, Nô Huyên mục đích là báo thủ, mà không phải xính sảng khoái nhất thời đem tộc nhân, người nhà lại rơi vào đi, một khi thân phận bại lộ, chỉ làm cho Ngô thị dẫn tới đại họa. Cho nên, Nô Huyên khi đó nhịn. Nam Ngộng một nhóm, mặc dù trước sau bất quá nửa tháng, có thể xương mù màu máu mang đến thực lực tăng vọt. Rốt cục để Ngô Huyên quyết định, tiến về Hoành Vân Tông tổng bộ trước, giải quyết hết tai họa này. Mẫu thân, muội muội, tộc trưởng bọn hắn ở Ly Thành, ta như tiến về Hoành Vân Tông tổng bộ, lưu tử thủ dực tại bên người, làm sao biết sẽ có hay không có họa. Nô Huyên xưa nay không ưa thích cực. Thương nguy hiểm bóp chết tại manh mối, mới là phong cách của hắn. Ly Thành, cao nhất bất quá nhị lưu cao thủ thực lực, ai có thể ngăn trở ta? Giết chết Từ Thủ Dực, ta lại trốn xa trăm dặm, trở lại Điền Gia Độ, ai sẽ hoài nghi ta một cái 14 tuổi thiếu niên? Nô Huyên sớm đã kế hoạch tốt hết thảy. Cổ Kỷ là người của hắn chứng. Dọc theo con đường này, Nô Huyên đều tận lực khống chế bộ pháp, không lưu lại dấu chân, không đi dốc thịt cỏ nhánh cây, đất đá, là vì phòng ngừa sau đó bị cao thủ truy tung. Mà vòng qua thành trấn, đồng dạng là tránh cho có người trông thấy, đem dấu giếm thân phận tốt. Siêu. Nô Huyên nhanh như báo săn, đạp đất không dấu vết, ánh mắt của hắn băng lãnh, càng là tiếp cận Ly Thành, tâm liền càng bình tĩnh, càng khó nổi sóng. Càng lâm đại chiến, càng phải tỉnh táo. Ừm. Nô Huyên thị lực vô cùng tốt. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh trăng, hắn đã thấy đến trên mặt đất bao la, ẩn ẩn có một đầu ngọn núi nhỏ màu đen mạch liên miên. Đó là Ly Thành tường ngoài.